Nói riêng về uy năng, Khôn Thiên đỉnh cũng là một việc linh bảo cấp sát khí. Đầy đủ linh bảo cấp sát khí, ở nhân giới sợ rằng chỉ này một. Cho nên, ở đối phương xuất thủ sát na, Lâm Phong thân hình cũng gấp kịch về phía sau giật lùi. Bốn chỉ tiểu đỉnh trên không trung hoạch ra một đạo rõ ràng phi vết, bọn chúng mặc qua không gian, quả nhiên biểu hiện ra lặn không huyền áo. Vô luận Lâm Phong làm sao tránh né, bốn phía tiểu đỉnh từ khác nhau phương vị, rất nhanh đem Lâm Phong vây quanh ở trung tâm. Theo bốn người lần lượt đánh ra pháp quyết, bốn phía tiểu đỉnh trong lúc bất chợt tựa như sâu khảm ở trên hư không trong, sau đó buộc phát ra một đạo lờ mờ màn bọc. Màn bọc nhanh chóng kéo dài, lấy bốn chỉ tiểu đỉnh vì đỉnh, đem trung tâm khu vực hoàn chỉnh khép lại, Lâm Phong thân ảnh bị nó vững vàng vây ở trong đó. Không gian chi màn, quả nhiên không hổ là Khốn Tiên đỉnh. Lâm Phong âm thầm kinh hô, nhưng cũng không bó tay chờ chết, ở Thái Thanh thần đạo hướng bên trong đỉnh đánh ra công kích pháp quyết đồng thời, Lâm Phong trong tay áo nguyên tử sơn cũng kịp thời tế đi ra ngoài. Bốn đạo liệt hỏa phân biệt từ nhỏ đỉnh trong phun ra tới, liệt hỏa đồng dạng ẩn chứa lặn không huyền áo, từ bốn cái phương vị hướng Lâm Phong đồng thời đánh tới, cường đại linh bảo cấp uy năng, cùng với muốn tránh cũng không được thế công, mắt thấy sẽ phải đem Lâm Phong bao phủ. Song Lâm Phong thân ảnh chợt lóe, lặn không huyền áo thi triển sau đó, chầm xuống đến cùng bốn đạo liệt diễm giống nhau không gian tầng thứ, tiếp theo pháp quyết thúc dục, đem nguyên tử sơn uy năng toàn lực đẩy đi ra. Bốn đạo liệt diễm tựa như nhận lấy một cổ lực cản, nhất thời lơ lửng ở sâu không trung tĩnh tại bất động. Thái Thanh thần đạo sắc mặt hoảng hốt, ra sức thúc dục pháp quyết hướng bốn chỉ tiểu đỉnh cuồng rót vào đi, song kia bốn đạo liệt diễm giống như là nhận lấy thiên nhiên bài xích, trừ phát ra kịch liệt lay động sau đó, vẫn là dừng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Mà Lâm Phong hai mắt chợt hàn, ngón giữa bạch quang chợt lóe, hư linh bí quyết phá không ra, nguyên tử sơn chịu đến thúc dục sau đó, một cổ mạnh mẽ lực lượng không gian hướng bốn phía phúc bắn đi ra. Bốn đạo tinh tại liệt diễm, giống như là bị cuồng phong thổi tan bình thường, hóa thành đầy trời liệt hỏa, phân biệt phản công hướng Thái Thanh thần đạo. Thái Thanh thần đạo sắc mặt đại biến, đồng thời nhắc tới từ lúc sanh ra pháp lực, hướng trong tay tiểu đỉnh quán thâu đi xuống. Bốn chỉ tiểu đỉnh ông đột nhiên chấn động, bao phủ ở Lâm Phong bốn phía không gian chi màn chợt trở nên mạnh mẽ, đem tảng lớn liệt diễm ngăn chặn xuống. Lâm Phong ánh mắt trầm xuống, trong tay pháp quyết đồng thời biến đổi, nguyên tử sơn ở thần thức của hắn thao túng, hướng bốn chỉ tiểu đỉnh chỗ ở phương hướng, đồng thời bắn ra một đạo không cách nào bị bình thường thần thức chỗ đã thấy gút. Theo một tiếng kịch liệt chấn động, tuy bốn chỉ tiểu đỉnh liên hiệp bố trí ra tới không gian chi màn, từ bốn đỉnh trên bị một đạo cường lực đột nhiên xé rách, trong phút chốc liền xuất hiện bốn đạo khổng lồ nứt ra. Tiểu đỉnh phun ra liệt diễm, ở không gian chi màn ngăn cản, vốn là lâm vào thăng bằng, mà theo không gian chi màn đột nhiên xé rách, cường đại linh áp trong nháy mắt buông thả, giống như là đột nhiên tiết hồng thủy triều bình thường, ở nguyên tử sơn đẩy mạnh hạ hướng bốn phía cuồng tiết đi. Thái Thanh thần đạo sợ đột nhiên kinh hãi, muốn thúc dục pháp quyết thu hồi liệt diễm, nhưng Khốn Thiên đỉnh giờ phút này đã mất đi khống chế, đầy trời liệt diễm phổ thiên mà đến, hướng thân thể của bọn hắn nhào tới. Liệt diễm khoảng cách vốn là ở mấy ngàn trượng ngoài, nhưng lặn không huyền áo tốc độ, để cho bọn họ độn thuật căn bản tránh không thoát diễm mang, mấy tiếng kêu thảm thiết sau đó, Thái Thanh thần đạo liền lần lượt vẫn lạc tại của mình Khốn Thiên đỉnh dưới. Cho đến cuối cùng một khắc, Thái Thanh thần đạo cũng đều không thể nào tin nổi, Lâm Phong lúc này thực lực đã phản siêu bọn họ nhiều như thế, hắn nắm giữ không gian huyền thông, cùng với trong tay nguyên tử thần sơn, uy lực càng là vô cùng đáng sợ. Không, giống, đợi đối phương thân thể bị liệt diễm đốt sạch, Lâm Phong thân ảnh liền từ sâu tầng trong không gian hiện lên, tiếp theo độn quang chợt lóe, đem bốn người lưu lại bốn chỉ tiểu đỉnh, còn có bọn họ Nguyên Anh, lần lượt thu vào trong túi. Sau đó, Lâm Phong thi triển thấu không huyền áo, vô hạn tiến tới gần con thứ nhất nhích tới gần là cửa xoáy động. Xoáy động trước người là nghịch hướng không gian, đạo lý cùng La Môn nhập khẩu cánh cửa không gian hoàn toàn tương tự, chẳng qua là lực lượng không gian cường độ muốn yếu nhiều lắm, nhưng xoáy động xuất khẩu giống như là côn trùng thể, nó chịu đến ngoại lực tác dụng không ngừng ngoại ngoại, cho nên càng thêm khó có thể tìm được phương hướng tiến hành phản xuyên. Nhưng Lâm Phong hay vẫn là không chút do dự vọt đi vào. Này 12 chỉ xoáy động một khi đồng thời nhích tới gần la trên cửa vô ích, cả La Môn rất nhanh sẽ lâm vào phá vỡ, trên thực tế có lẽ không cần quá mức nhích tới gần, 12 chỉ xoáy động chỉ cần đồng thời hướng nơi đó chết đi, La Môn tiêu diệt kết cục sẽ phủ xuống. Vì để tránh cho này một kết cục, Thăng Long Minh các đại chi nhánh đang toàn lực chống cự, nhưng quá độ phân tán binh lực, đối với Thăng Long Minh mà nói cực kỳ bất lợi, bọn họ ở ngăn lui xoáy động nhích tới gần đồng thời, còn muốn đối mặt thế lực khác vây giết, mỗi giờ mỗi phút đều có đại lượng tu sĩ ở hỗn chiến trung nga xuống. Thăng Long Minh vận mệnh nguy ở một khi, La Môn thánh vực một khi tiêu diệt, Lâm Phong cuối cùng kết cục hay vẫn là muốn chết. Một bên là Thăng Long Minh đang chịu khổ vây giết, một bên là La Môn thánh vực tràn ngập nguy cơ, Lang Đinh trong thánh địa chiến cuộc, xuất hiện đối với Lâm Phong cùng Thăng Long Minh nhất cục diện bất lợi, mà Lâm Phong đang lúc này làm ra hắn lựa chọn. Chương 1329, kết ấn. Sinh tử tồn vong giây phút, Lâm Phong quyết đoán nhích tới gần con thứ nhất xoáy động, hơn nữa không chút do dự vọt đi vào. Xoáy động chỗ ở nghịch hướng không gian, có cực mạnh không gian sức đẩy, bất kỳ vật thể tại ở gần nó ngoài mấy trăm trượng cũng sẽ bị cưỡng ép bắn ngược trở về, ngay cả từ bên ngoài bị truyền tống tiến vào tu sĩ, cũng sẽ bởi vì truyền tống lực quán tính, bị vứt bắn ra mấy vạn trượng ngoài, mới có thể ổn định thân thế. Chính là bởi vì loại này không gian mật độ tồn tại, nhân giới thế lực những tu sĩ kia mới sẽ không ngừng dùng pháp bảo khởi xướng xung kích, ở pháp bảo bị đẩy lui đồng thời, sổ dĩ ức kế pháp bảo đồng thời đánh trúng xoáy động không gian, cũng đem nó chậm rãi hướng la trên cửa vô ích đẩy gần. Nhưng Lâm Phong thi triển lặn không huyền thông sau đó, trực tiếp chìm vào đến này chỉ không gian động sâu phía trước, đại lượng pháp bảo ở hắn thân ảnh trung đánh kích, nhưng không có một có thể đánh trúng hắn, rồi sau đó Lâm Phong chỉ quang chợt lóe, rách nguyệt giới tỷ lần nữa hiện lên, lực lượng không gian bộc phát quang mang, xé ra xoáy bên trong động bộ chìm dày không gian, Lâm Phong cho nên từng bước đi về phía trước đi. Không gian bạo lưu từ Lâm Phong bên người gầm thét mà qua, Lâm Phong nghịch thế mà đi, từng bước hướng xoáy trong động nhích tới gần. Mà phía ngoài đối địch tu sĩ, càng thêm liều mạng thúc dục pháp bảo, hướng xoáy động khởi xướng điên cuồng tấn công, côn trùng thể trạng thái xoáy động, cho nên giống như là luống cuống không chừng như gió lốc, tại trong hư không trùng quanh phiêu diêu. Mà Lâm Phong thân ảnh, cũng ở nơi này cổ cuồng bạo phiêu diêu bao trong gió, khó khăn về phía trước bước ra mỗi một bước. Dãnh Nguyệt giới tỷ đối với thần thức của hắn cùng pháp lực tiêu hao, đạt đến hơn bao giờ hết không có cảnh giới. Nhưng Lâm Phong dù sao sớm có chuẩn bị, hóa thần kỳ cường độ tới hồi linh đan, xen lẫn hư đan, có thể nhanh chóng khôi phục tiêu hao linh nguyên cùng hồn lực, dựa vào này hai loại linh dược, hắn có thể cùng Thăng Long Minh rất nhiều cao thủ, ở Lăng Đinh Thánh Địa tuyệt sát trung duy trì không kiệt chiến lực. Phía ngoài chém giết càng thêm thảm thiết, nhóm lớn Thăng Long Minh đệ tử thành tấm té xuống, Lăng Đinh Thánh Địa bầu trời đã bị xương máu toàn bộ thẩm thấu. Từ nhân giới các nơi tất cả phân lục cùng di động đảo, lúc này lại nhìn về phía Lăng Đinh Thánh Địa, đã sớm biến thành một máu tràng. Mà Lâm Phong đang ở gian nan tiến lên tiểu chỉ chốc lát sau, cuối cùng đi tới xoáy bên trong động bộ mộ vị trí, nơi này cũng không phải là xoáy động hạch tâm, nó hạch tâm hẳn là còn đang cực kỳ xa xôi phía trước, nhưng là nơi này, nhưng lại là xoáy động cùng Lăng Đinh Thánh Địa, hai đại thẳng đứng không gian lẫn nhau đan xen địa phương. Xoáy động từ ngoại giới thẳng đứng đưa vào đến Lăng Đinh bên trong, nó nhất định phải sẽ có một tiết điểm này mới có thể làm cho hai đại bất đồng tầng vị không gian lẫn nhau hàn cùng khảm nạm ở chung một chỗ. Vô luận côn trùng thể xoáy động cái khác bộ phận tại bên ngoài làm sao sao động, nhưng tiết điểm chỗ ở, nhưng lại là vĩnh cửu cố định. Duy nhất đặc thù chính là, tiết điểm này là sâu khảm ở Lăng Đinh lực trường trong, mà Lăng Đinh lực trường giống như là một đoàn nước thể, cho nên 12 chỉ xoáy động chỗ ở tiết điểm, có thể giống như trôi lơ lửng ở trên mặt nước giống nhau, theo ngoại lực tác dụng mà trùng quanh di động. Mà ngoại bộ tu sĩ dùng vô số pháp bảo phát ra khởi xung kích, chính là khiến cho tiết điểm trùng quanh phiêu động từng đợt gió nhẹ. Nhưng Lâm Phong tới gần nơi này trong sau đó, lại thấy được một sáng ngời vầng hào quang. Vầng hào quang này chống lên xoáy động động thể, vầng hào quang mặt ngoài có đại lượng phù văn ở chậm rãi lưu động. Phù văn hình thái lại là ngân hoa cổ văn, nhưng này hoàn toàn là ở Lâm Phong trong dự liệu. Ngân hoa cổ văn là ma giới tất cả 12 chỉ không gian xoáy động, là ma tộc sáng kiến. Long tộc cùng hộ long sứ giả phủ xuống lúc trước, ma tộc cũng đã tiến vào nhân giới. Ma tộc thành lập xoáy động, tiến vào Lăng Đinh Thánh Địa, chính là muốn nắm giữ phi thăng lối đi, thống trị nhân giới thế lực, đem cả nhân giới làm ma giới chi nhánh vị diện. Lăng Đinh Thánh Địa bầu trời cùng linh giới trực tiếp hàm tiếp, nếu là dùng Ma Thiên kiếm mở ra lỗ hổng, vô số linh khí sẽ chiếu nghiêng xuống, đến lúc đó nhân giới trong sẽ vì ma giới cung cấp vô cùng vô tận khổng lồ tài nguyên. Vưu Sích tộc nắm giữ Ma Thiên kiếm, cũng gọi là Thôn Thiên Ma kiếm, Lâm Phong ban đầu từ Vưu Sích tộc ngũ đại thái tổ trong miệng, nghe được cái tên này thời điểm, tiểu mơ hồ cảm thấy được rồi, Thôn Thiên Ma kiếm cùng ma tộc tiến công nhân giới ý đồ chân tránh, có tất nhiên liên hệ. Ma Thiên kiếm ẩn chứa lực lượng không gian, cộng thêm 12 kiện ma tông thánh khí, ở thiên giới trên khai phát ra một đạo lỗ hổng, là hoàn toàn có thể làm được. Bởi vì Lăng Đinh Thánh Địa vốn là hàm tiếp nhân giới cùng linh giới bậc thang, phi thăng lối đi cùng linh giới trong lúc tồn tại có đại lượng khe hở, chỉ cần đâm thấu đạo này khe hở, sẽ có quần quần không dứt tảng lớn linh khí từ linh giới tiết vọt xuống tới. Lấy linh giới linh khí, như có thể tràn ngập cả nhân giới, như vậy nhân giới đại lục chắc chắn rực rỡ biến đổi. Vô luận là linh dược hay vẫn là linh quáng, thậm chí tu sĩ còn có yêu thú, đều muốn sẽ vô cùng phong phú, cũng trở thành ma giới tùy ý chọn lựa tài nguyên. Nhưng điều kiện tiên quyết là ma giới phải đầu tiên xưng bá nhân giới, đem mọi người giới thế lực trà đạp ở dưới chân của nó. Mà đáng tiếc chính là, Long tộc phủ xuống, vạn linh đại chiến bộc phát, để cho ma giới ý đồ bị triệt để nát bấy, bọn họ đối với người giới tiến công chẳng những lâm vào dừng bước, hơn nữa đi đến nhân giới ma tộc lực lượng, cơ hồ toàn bộ tiêu diệt. Cho nên, nếu là thứ khác chủng tộc, đối với Long tộc đuổi giết nguyên ở lợi ích, như vậy ma tộc trừ lợi ích ở ngoài, còn có nguyên ở đối với Long tộc thù hận, nếu không phải Long tộc phủ xuống, vừa vặn đánh nát bọn họ công chiếm nhân giới ảo tưởng, lúc này nhân giới đã sớm là ma giới chi nhánh vị diện. Lâm Phong nhích tới gần xoáy động tiết điểm sau đó, tại cái đó vầng hào quang trên xem kỹ chốc lát, đem ngân hoa cổ văn ngụ ý quán thông, sau đó lấy ra một ma tông thánh khí, hướng vầng hào quang mộ vị trí trên quang bỏ vào. Theo một tiếng rất nhỏ rung động, vầng hào quang cùng ma khí đồng thời bộc phát ra một đạo chói mắt linh tức, hai người trong lúc sinh ra cảm ứng, ma khí nhanh chóng chìm vào đến cả vầng hào quang, mà đại lượng ngân hoa cổ văn cũng nhanh chóng thẩm thấu đến ma khí bên trong, cũng ở ma khí bản thể trên, ngưng tụ thành một đạo bí văn. Đạo này bí văn, tựu là ma tông 12 thánh khí khí văn. Nay chỉ là một trong số đó, những thứ khác 11 nói phân biệt ở vào mặt khác 11 chỉ xoáy động bên trong. Khí văn bên trong ẩn chứa chính là 12 đạo không gian huyền thông. Mỗi một đạo khí văn cũng đều là một đạo văn đường nét hình dáng, nói rõ kia ẩn chứa không gian huyền ảo tầng thứ, không còn là đẳng cấp thấp nhất điểm tựa trạng thái, mà là tùy càng nhiều điểm tựa huyền ảo hội tụ mà thành, có văn tuyến trạng thái càng thêm cao hình thức, cũng chính là chi nhánh tầng thứ không gian huyền thông, tuyến không huyền ảo. Cùng này một đạo tuyến không huyền ảo đem kết hợp, là thánh khí một trong thánh ma giao găm. Thánh ma giao găm chìm mất đến xoáy động tiết điểm vầng hào quang trung hậu, Lâm Phong trong biển ý thức truyền đến kịch liệt dập dờn bồng bềnh. Thánh ma giao găm ngân hoa cổ văn sớm bị hắn luyện hóa, mà cùng đó tương liên tiếp tuyến không huyền áo, cũng là thông qua thánh ma giao găm cùng Lâm Phong thành lập liên lạc. Nhưng bằng Lâm Phong giờ phút này thần thức cường độ cùng không gian thành tựu, muốn xâm hóa đạo này huyền thông còn gắn liền với thời gian quá xa, nhưng mà chính ở này linh quang chợt lóe trong lúc, Lâm Phong trong biển ý thức trong lúc bất chợt hiện ra tiên lưới đệ thất đạo pháp quyết. Kế bắt, rèn luyện, thúc dục hóa, thôi diễn, hư linh, cắn nuốt 6 đạo pháp quyết sau đó, chống rống lưới cảnh giới tiên lưới, bị ngoại giới hoàn cảnh xúc động mà ở Lâm Phong thể nội thức tỉnh đệ thất đạo pháp quyết, kết ấn. Đối với tiên lưới thuộc như cháo Lâm Phong, tự nhiên biết nên làm như thế nào, kết ấn pháp quyết thức tỉnh sát na, thần thức của hắn cũng tùy theo xúc động, đem tiên lưới buộc phát lực lượng thần bí, hướng thánh ma giao găm thể nội cái kia đạo tuyến không huyền áo bao trùm đi qua. Một đạo quỷ dị lực lượng không gian truyền ra, Lâm Phong tựa hồ thấy một cái bóng, lấy mau không thể tưởng tốc độ, ở thánh ma giao găm thể nội cái kia đạo khí văn trên đi ngang qua mà qua, tiếp theo đem đạo này hoàn chỉnh khí văn, phục chế xuống một dấu vết, sau đó phi trở lại trong cơ thể mình. Thời gian ngắn ngủi, quả thực như trắng cầu chi quá khe hở. Kia lực lượng không gian chợt lóe rồi biến mất, ở chưa đầy một phần vạn tức trong thời gian, kiếp ấn pháp quyết liền đã hoàn thành. Từ Lâm Phong thể nội bay ra ngoài cái kia bóng dáng, nghiễm nhiên chính là của hắn tu kiếp. Thánh ma giao găm trong đạo kia tuyến không huyền áo vẫn tồn tại, hết thảy cũng đều lộ ra vẻ như thế bình thường, nhưng bất đồng chính là, đạo kia tuyến không huyền áo dấu vết, hiện giờ hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở Lâm Phong thức hải. Cho dù lấy Lâm Phong kiến thức, ở đã trải qua mới vừa rồi một cái chớp mắt sau đó, cũng không khỏi giật mình đột nhiên tại chỗ. Thánh ma giao găm trong tuyến không huyền áo, kinh thiên lưới kiếp ấn pháp quyết thi triển sau đó, lại bị hoàn chỉnh phục chế đến Lâm Phong thức hải. Lâm Phong ở trong nháy mắt bên trong, không có trải qua của mình bất kỳ xâm hóa, cũng đã nắm giữ này đạo huyền ảo. Này, để chi ở cả linh giới, cũng là vẻ sợ hãi nghe nói kinh người tồn tại. Có lẽ, đây chính là linh giới đông đảo thế lực, vây giết Long tộc cũng cấp đoạt tu di huyền giới nguyên nhân thực sự. Mà Lâm Phong nửa khắc sau đó mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hắn giờ phút này mới tránh thức hiểu tu kiếp tồn tại trọng yếu, Nguyệt Linh ban đầu nói không sai, tu kiếp sở xâm hóa thời không huyền ảo, cũng có thể hoàn chỉnh không sức mẹ truyền lại cho Lâm Phong, bởi vì nó bản thân chính là Lâm Phong một cái khác tồn tại. Thánh ma giao găm trung ẩn chứa tuyến không huyền áo, ở giới tỳ trong hư không không đáng kể chút nào, cho nên tiên lưới có thể đem nó trong nháy mắt cất hóa, lấy dấu vết hình thức phục chế đến Lâm Phong thức hải, mà Lâm Phong tu kiếp, nguyên vốn là có Nguyệt Linh tộc không gian truyền thừa, Lâm Phong đối với này đạo huyền ảo nắm giữ, từ trên căn bản nói, không khác là Nguyệt Linh tộc truyền thừa một lần thức tỉnh, mà thánh ma giao găm trong đạo này khí văn, chẳng qua là xúc động đạo này truyền thừa. Cùng đạo này tuyến không huyền áo tương liên tiếp, còn có đại lượng càng thêm cao cùng giai truyền thừa, nhưng tu kiếp không thể nào tự động hướng Lâm Phong buông thả. Lâm Phong lúc này tu vi cũng chịu không nổi khổng lồ như thế huyền ảo, mà tiên lưới kiếp tấn pháp quyết là có thể để cho Lâm Phong có lựa chọn tiến hành hấp thu, cho dù là ngoại giới pháp tắc ở giới thì trong hư không chưa từng có, tu kiếp cũng có thể đem nó phục chế xuống tới tiến hành xâm hóa. Tuyến không huyền ảo ở trong biển ý thức bị dung hợp sau đó, Lâm Phong tan mất tu di huyền giới lực lượng không gian, sau đó thân ảnh chợt lóe, ở xoáy động lực lượng truyền tống, lần nữa trở lại Lăng Đình Thánh Điện. Xoáy động truyền tống lực lượng là bắt nguồn ở trong ngoài không gian tầng thứ bất động, mà thiên nhiên tạo thành không gian linh áp, cho nên nó không thể nghịch. Hơn nữa không cần linh thạch tới thúc dục, từ xuất khẩu trung bị truyền tống ra tới tu sĩ, giống như là xuôi dòng xuống là người, cho dù bị chạy ra khỏi cửa sông, cũng còn muốn chợt đi một khoảng cách rất dài mới có thể ổn định thân thế. Tu sĩ khác cũng là muốn ở vạn trượng ra mới có thể thoát khỏi này cổ cường đại xung lượng, Lâm Phong rời đi xoáy động sau đó, đem mới vừa lĩnh hội tuyến không huyền áo tiến hành thi triển, lại có thể ở không sử dụng rách nguyệt giới tỷ giới tình huống, vững vàng leo lên ở xoáy hang hốc miệng mà không bị cuốn đi. Chương 1330, Thánh khí chi uy. Ngón này tựa hồ cũng kinh động vẫn chú ý bầu trời chiến của các môn Lăng Đình cường giả. Lâm Phong tiến vào xoáy động thời gian bất quá chốc lát, lại lúc đi ra, lại cũng không cần mượn rách nguyệt giới thì không gian lực lượng, mà tự hành chống cự xoáy động không gian sức đẩy rồi. Như vậy mau kinh người biến đổi lớn, để cho 6 môn trong thánh địa Lăng Đình các cường giả, không có không đối với Lâm Phong cảm thấy khiếp sợ cùng giật mình cùng hoảng. Mà Lâm Phong quét nhìn Lăng Đình bầu trời, vô số thăng long minh tu sĩ cùng yêu thú chính diện gặp tàn sát, hắn sớm bị sát khí tràn ngập hai mắt, trong phút chốc càng thêm lạnh lẽo cùng hung hổ, một tiếng ngâm nga sau đó, Lâm Phong long tương chiến thể ở Lăng Đinh Thánh Địa phía trên kiêu ngạo vô ích mà hiện, long ngâm chi hùng hồn truyền khắp Lăng Đinh Thánh Địa mỗi một cái khu vực. Nay chấn lòng người mật ngâm nga, đầy dây thu tộc cùng chân linh vương nổi giận cùng cuồng ngạo, hắn lấy coi rẻ thiên hạ khí thế, cùng đủ để bao phủ hết thể sát khí, biểu thị công khai hắn mới là chư giới chúng sanh trí cao vô thượng vương giả. Một sát na, long uy cơn giận khơi dậy đầy trời chiến người vô cùng ánh mắt hoảng sợ, mà cùng đó đồng thời, Lâm Phong thân ảnh lên như diều gặp gió, long thân ở Lăng Đinh hư không đỉnh đoan ngạo nghệ đứng vững vàng. Tiếp theo liền gặp hắn song chảo ở giữa pháp lực lưu chuyển không thôi, mà ở hắn phía dưới cái kia chỉ xoáy động bên trong, trong lúc bất chợt hiện ra một con cự nhận hư ảnh. Trôi này cự nhận, 6 môn trong thánh địa Lăng Đinh cường giả, bao gồm nhân giới đại lục đông đảo tu sĩ, phần lớn cũng biết lai lịch của nó, nó chính là 12 ma tông thánh khí một trong thánh ma giao găm. Ở mọi người nghi ngờ không giải thích được, thánh ma giao găm tại sao lại xuất hiện ở xoáy trong động thời điểm, Lâm Phong tuyệt thế chi trảm cũng đột nhiên bộc phát. Thang Long Minh tất cả chi nhánh, từng cái đệ tử ở cùng một cái thời gian, cũng đều nhận được ngự đạo lệnh chỉ thị. Bọn họ nhanh chóng hướng cùng một cái góc tụ tập, mà phía sau đang muốn vây giết bọn hắn đông đảo tu sĩ, thì nên đón thánh ma giao găm kinh thiên vừa bổ. Nay vừa bổ, trực tiếp là một đạo dài dòng lực lượng không gian. Đao ảnh sở quá vô kiên bất tồi, tia sáng cực nhanh không chỗ có thể trốn. Một đao đi xuống, sổ dĩ trăm vạn tu sĩ, yêu thú, quỷ linh, ma yêu chết thảm tại chỗ. Vô luận là hóa thần kỳ hay vẫn là nguyên anh kỳ, ở một đao kia tàn phá, cũng đều là thây ngang khắp động. Một đao kia uy thế, nhất thời để cho Lăng Đinh trong thánh địa nhân giới thế lực thất kinh. Vô số tu sĩ chạy trối chết, gào khóc thảm thiết liên tiếp. Lâm Phong liên tiếp dùng tới hồi linh đan, Nạo Thị lâm vào hỗn loạn hàng tỷ địch bầy, thừa dịp bọn họ kinh hoàng giây phút, lần nữa xông ảo vào thứ hai chỉ xoáy động. Chịu trọng thương địch bầy liên minh, ở Thánh Ma Giao Găm chém sau đó, cũng không dám nữa tụ tập một đoàn, phân tán ra đến từ sau, Thánh Ma Giao Găm lại cũng không cách nào tạo thành đại diện tích anh giết, mà đang ở bọn họ vẫn chưa ổn định tâm thần giây phút, thấy Lâm Phong tiến vào thứ hai chỉ xoáy động, một loại độ sâu khủng hoảng bao phủ bọn họ, tất cả mọi người khả tinh tường dự cảm đến, làm Lâm Phong từ thứ hai chỉ xoáy động sau khi xuất hiện, một cuộc càng thêm đáng sợ anh giết cũng sẽ tùy theo phủ xuống. Cho nên trong phút chốc, đại lượng địch đối liên minh lại cũng bất chấp chung quanh đuổi giết Thăng Long Minh tu sĩ, mà là tập trung tất cả lực lượng, toàn lực đẩy mạnh kia 12 chỉ xoáy động hướng la trên cửa vô ích tụ tập. Nương tụ Thăng Long Minh chi nhánh, vì ngăn lui càng ngày càng gần xoáy động, không thể không lần nữa chung quanh xuất kích, cùng người lấy chồng giới những khác liên minh triển khai so đấu. Thứ hai chỉ xoáy bên trong động, Lâm Phong đồng dạng đã tìm được xoáy động tiết điểm vầng hào quang trong, ngân hoa cổ văn sở đối ứng thánh khí, là Diễm Ma Mưu Đồ. Đem Diễm Ma Mưu Đồ vùi đầu vào vầng hào quang, ngân hoa cổ văn hội tụ thành khí văn, nương tụ đến Diễm Ma Mưu Đồ bản thể, đạo thứ hai tuyến không huyền áo cũng hiện lên ở Lâm Phong trước mặt. Lần nữa thúc dục tiên lưới kiếp ấn pháp quyết, Diễm Ma Mưu Đồ khí văn đồng dạng bị Lâm Phong phục chế đến thức hải bên trong, Nguyệt Linh tộc mỗi đoạn chuyển thừa tùy theo thức tỉnh, Lâm Phong ở cực ngắn trong nháy mắt, dung hợp đạo thứ hai tuyến không huyền áo. Thân hình lần nữa thối lui khỏi lúc, Lâm Phong ở xoáy bên trong động ngưng lại thời gian, so với trước nhanh còn nhiều gấp đôi, lúc này nhân giới liên minh còn vừa mới từ Thánh Ma Giao Găm tuyệt thế chém trung thức tỉnh, trong lòng ý sợ hãi cùng bóng tối cũng không biến mất, Lâm Phong lần nữa xuất hiện, để cho đông đảo tu sĩ không khỏi phát ra kinh hô, hướng nơi xa cố gắng chạy tán loạn. Mà Lâm Phong ánh mắt chìm lãnh, nhìn bốn phía kinh hoàng chạy trốn địch bầy, ngón giữa hai đạo pháp lực đồng thời vây chuyển, Diễm Ma Mưu Đồ cùng Thánh Ma Giao Găm trô ở hai con xoáy động, từ lăng đinh bầu trời đột nhiên trôi đi, hướng cái khắc năm trên cửa chống không địch bầy trung áp tới. Địch bầy trong bối rối cùng kinh hô, giờ phút này lần nữa chồng sen một đoàn. Lâm Phong lấy lực lượng một người, lại có thể thao túng xoáy động ở lăng đinh trong không gian tùy ý du tẩu. Hơn nữa du tốc độ chạy vượt xa đối phương sở dĩ ước kế tu sĩ, sử dụng pháp bảo tiến hành kích động tốc độ. Hai con xoáy động vẫn du hành đến La Câu đối hai bên cánh cửa mặt không gian bầu trời, tiếp theo đồng thời tính tại xuống tới, từ nay về sau, vô luận địch bảy trong tu sĩ như thế nào dùng sức, pháp bảo của bọn hắn xung kích cùng linh lực dao động, cũng đều lại cũng khó mà xử hai con xoáy động na gì chút nào. Tiếp tục như thế, vốn là đã hơi có thiên chìm La Môn thánh địa, ở đối diện kia hai con xoáy động trọng áp, vừa lần nữa nổi lên đến thăng bằng vị diện. Năm trong cửa lăng đinh các cường giả, sắc mặt không khỏi bắt đầu kỳ biến, chiếu tốc độ như vậy, Lâm Phong sớm muộn gì sẽ khống chế tất cả xoáy động, Lăng Đinh Thánh Địa 6 môn không gian đều muốn sẽ rơi vào hắn nắm giữ. Mà đúng lúc này, từ ma giới tiết điểm treo trên bầu trời di động trên đảo, đột nhiên xuất hiện tảng lớn đột quang, nhân giới đại lục phân liệt sau đó, phân tán ở nhân giới các nơi ma giới tiết điểm, giờ phút này cuối cùng hoàn thành trung hợp, mà vốn là ở vào Đông Minh Băng Hải Ma Huyên, cũng cuối cùng hoàn thành tọa độ không gian nối, huyết ma ngao thắng thủ hạ ma giới lực lượng, từ tiết điểm di động trên đảo hành không xuất thế. Tính bằng đơn vị hàng vạn nguyên anh kỳ cao thủ, cùng hàng trăm hàng ngàn hóa thần kỳ cường giả, hướng ma giới tiết điểm bầu trời xoáy động tề tuôn ra đi. Cũng là ở cùng thời khắc đó, Lâm Phong sắc mặt đột nhiên chìm, thân hình tùy theo chợt lóe, nhanh chóng tiềm nhập cùng ma giới tiết điểm tương đối ứng với cái kia chỉ xoáy động trong. Nay chỉ xoáy động sở đối ứng là 12 thánh khí trong luyện dương máu đỉnh. Lâm Phong lấy tốc độ nhanh nhất, đặt tới xoáy động tiết điểm chỗ ở vầng hào quang, cũng đem luyện dương máu đỉnh đưa lên đi vào. Khí văn mới vừa ngưng tụ đến luyện dương máu đỉnh bản thể, vô số bóng đen cũng đã tràn vào. Lâm Phong núp ở xoáy động vầng hào quang một bên, có thể rõ ràng thấy đại lượng hắc ti giống nhau lưu tuyến từ vầng hào quang giữa dòng tả đi qua, mà mỗi một đạo lưu tuyến, tựa là một vị từ xoáy bên trong động chuyển tống tiến vào ma giới cường giả. Lâm Phong vững vàng đứng vững ở xoáy động tiết điểm, làm luyện dương máu đỉnh khí văn ngưng tụ thành lúc, hắn trong biển ý thức một trận dao động, sau đó liền thúc giục tiên lưới kiếp ấn pháp quyết. Đạo thứ ba tuyến không huyền áo đã được như nguyện phục chế đến Lâm Phong thức hải, hắn quyết đoán triệt tiêu rách nguyệt giới tỷ lực lượng không gian, cũng hóa thành một đạo lưu tuyến, theo vô số ma giới cường giả thân ảnh bị truyền tống về lăng đinh bầu trời. 12 ma khí trong tam kiện, lần lượt bị Lâm Phong quăng bỏ vào đối ứng xoáy động, này tam kiện ma khí không thể nghi ngờ tương đương với là xoáy động trận tâm, Lâm Phong thông qua thần niệm thao túng ma khí, có thể làm cho đối ứng xoáy động ở lăng đinh lực trường trung tùy ý trôi đi. Cùng lúc đó, bị đưa lên đến xoáy trong động ma khí, bởi vì lắp đầy tự thân khí văn, liền có khí văn sở có tuyến không huyền áo, ở Lâm Phong pháp lực thúc dục, công kích uy năng khai thiên liệt địa. Song quần ma tụ tập lăng đinh bầu trời, Lâm Phong vô luận đi đến nơi nào, cũng đều đủ để bị mênh mông là biển người sở bao phủ, này tam chỉ xoáy động, phải đồng thời ở vào La Câu đối hai bên cánh cửa mặt bầu trời, mới có thể giảm bớt La Môn thánh địa dần dần thiên chìm khuynh hướng, giữ vững bị địch bảy tu sĩ sở phá hư không gian thăng bằng. Cho nên tam chỉ xoáy động công kích khu vực có thật lớn hạn chế, đối địch tu sĩ chỉ cần không tới gần nó sẽ bình yên vô sự, mà huyết ma ngao thắng cầm đầu ma giới tu sĩ quần quần không dứt từ xoáy động vào tới, sự địch bảy chiến lực đột nhiên tăng cường. Nhưng mà chính ở bọn họ đại lượng tràn vào đồng thời, Lâm Phong lắp đầy đạo thứ ba tuyến không huyền áo, kịp thời từ xoáy trong động tối lui khỏi, tiếp theo phi thăng đến tam chỉ xoáy động bầu trời, đầu tiên đem Diễm Ma Mưu Đồ tế lên, tiếp theo hướng Thánh Ma Giao Găm trùng cũng quán chú pháp quyết, sau đó hướng thứ ba chỉ xoáy động chỗ động khẩu phát ra hoành giết. Từ xoáy trong động bị truyền tống ra tới ma giới cường giả kia rất xuống địa điểm là cực kỳ tập trung, mà Lâm Phong Diễm Ma mưu đồ ảnh tự bao phủ ở khu vực này trên, Thánh Ma Giao Găm phát ra kinh thiên thế công cũng là ở vị trí này không ngừng rơi xuống, cho nên kéo dài chốc lát ma giới truyền tống nước lũ, nhanh chóng bị thương nặng. Bị truyền tống tới đây ma giới tu sĩ, vẫn chưa tới tổng số 3 thành, còn lại 7 thành, ở truyền tống đến Lăng Đinh Thánh Địa sau đó trước tiên, không phải là bị diễm ma mưu đồ bao phủ ở cực ma sát lôi vành giết, chính là trực tiếp mất mạng ở thánh ma giao găm kinh thiên vừa bổ, người may mắn còn sống sót ít ỏi không có mấy. Làm truyền tống sau khi chấm dứt, huyết ma ngao thắng từ ma giới mang đến nhóm cao thủ này, may mắn còn sống sót lại chưa đầy 4 thành, còn lại 6 thành, toàn bộ bị Lâm Phong dùng diễm ma mưu đồ cùng thánh ma giao găm hai đại ma khí vành giết ở xoáy động xuất khẩu. Ma giới cao thủ mất mạng với mình năm đó 12 thánh khí giới, này vô cùng rêu cận kết cục, để cho huyết ma ngao thắng cùng một đám may mắn còn sống sót lại ma giới hóa thần kỳ cường giả, trong ánh mắt không có không tràn đầy thù căm phẫn chí cực lửa giận. Lâm Phong làm long tộc chân linh, lại tinh thông ma tông thánh khí thao túng phương pháp, hơn nữa đem bọn chúng chân chính uy năng phát huy đến cực hạn, điểm này, ngay cả 6 môn trong thánh địa lăng đinh các cường giả, cũng đều nghi ngờ không giải thích được. Ma 12 ma khí cường đại, tới này là ngừng mới bị nhân giới thế lực các tộc cao thủ sở nhận biết, cũng vì cường đại như vậy uy năng mà tâm kinh đảm chiến. Cứ việc Lâm Phong trước mắt chỉ biểu diễn ra khỏi thánh ma giao găm cùng diễm ma mưu đồ, nhưng chỉ là chốc lát bên trong, tiêu hoanh giết tính bằng đơn vị hàng vạn ma giới cao thủ, bởi vậy có thể suy đoán, những thứ khác 9 kiện ma khí, uy năng đồng dạng không thể khinh thường. Mà Lâm Phong nếu nắm giữ trong đó 8 kiện, như vậy còn lại 9 kiện, cũng tiểu khả năng tiếp tục nắm giữ, làm 12 kiện ma khí toàn bộ khảm vào đến xoáy bên trong động bộ thời điểm, nhân giới thế lực các đại liên minh, cũng đều có thể đoán trước đến lúc đó, sẽ là một đáng sợ cỡ nào kết cục. Cho nên, lấy huyết ma ngao thắng cầm đầu ma giới cường giả, cùng những khác liên minh cao thủ, đồng thời nhìn thấu Lâm Phong đang tiến hành ý đồ, Thăng Long Minh tạm thời mặc dù bị vây hoàn cảnh xấu, nhưng Lâm Phong một khi nắm trong tay cái khác 9 kiện thánh khí, có lẽ không dùng được nhiều như vậy, cũng đủ để làm cho cả chiến cuộc hoàn toàn nghịch chuyển. Ở dạng này thế cục, nhân giới thế lực tất cả liên minh, tự nhiên sẽ không lại để cho Lâm Phong có cơ hội nhích tới gần những thứ khác 9 chỉ xoáy động. Cho nên ở chốc lát bên trong, bọn họ cơ hồ tâm hữu linh tê, tất cả cấp thấp tu sĩ, toàn bộ đánh chúng ở 9 đại xoáy động phụ cận, dùng pháp bảo tiếp tục đẩy mạnh xoáy động hướng la trên cửa vô ích tiến tới gần, mà Nguyên Anh kỳ trở lên lực lượng, trừ đối kháng Thăng Long Minh hơn 1000 người ra, còn lại đại bộ phận tinh anh, toàn bộ dùng để vây giết Lâm Phong. Chương 1331, so đấu ngao thắng. Vô số pháp bảo cùng mà đánh, ánh sáng long lánh giây phút, một vòng linh lực dao động xung kích đi qua, linh tức như thủy triều thôi động chín chỉ xoáy động, lần nữa hướng la trên cửa vô ích từ từ nhích tới gần, Thăng Long Minh độc thủ một phương, đối mặt với nhân giới lực lượng tàn khốc vây giết. Mấy vạn dặm ở ngoài đối diện, Lâm Phong một thân một mình, ngạo thị tính bằng đơn vị hàng vạn nhân giới các phái cao thủ, trước mặt hắn tu sĩ, tu vi thấp nhất người cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, mà hóa thần kỳ cường giả nhân số, cũng có vài chục vị khổng lồ. Long tương chiến thể vẫn kiêu ngạo vô ích mà đứng, Lâm Phong trên người đã sớm là vết máu loang lổ, nhưng này không là chính bản thân hắn máu, mà là chém giết vô số cường giả sau đó nhuộm dần tự ở trên người đối thủ máu tươi. Đối diện, huyết ma ngao thắng cầm đầu ma giới lực lượng đứng nuôi chịu sào, cùng Lâm Phong cường thế tương đối, lúc này, Lăng Đinh trong thánh địa thực lực mạnh nhất nghịch long liên minh, chính là huyết ma ngao thắng thủ hạ nhóm này ma giới cao thủ. Ở huyết ma ngao thắng xuất lĩnh, hơn 10 vị ma giới hóa thần cường giả, cầm trong tay riêng phần mình mạnh nhất sát khí, hùng hổ đứng ở mấy vạn trượng ngoài, ở khoảng cách như vậy, thánh ma giao găm ánh đao khó có thể liên lụy, mà Lâm Phong muốn nhích tới gần còn dư lại 9 chỉ xoáy động, nhất định phải trước đột phá bọn họ tổ thành phòng tuyến. Ma giới cao thủ hai bên, tức là ma đạo kiếm Phật đám người tộc thế lực liên minh, cùng với nhóm lớn ngoài hải yêu tộc, còn có ma giới đông đảo ác linh. Nguyên Anh kỳ trở xuống tu sĩ, tự nhiên vô tế ở đối với Lâm Phong trận này vây giết, bọn họ trong mỗi một vị, cũng ít nhất đều có Nguyên Anh tầng 7 tu vi. Lúc này Lăng Đinh thánh địa, hỗn chiến trong tu sĩ đã giết đỏ cả mắt rồi, sống hay chết phân lượng đã bị dần dần nhìn đạm, bởi vì bọn họ biết, sống hay chết phân biệt đều ở Vu Lâm Phong trên người, tất cả thế lực đối địch trong lòng, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, chính là cướp lấy Lâm Phong thể nội long tộc máu nguyên. Mà ở huyết sắt chúng đã gần như chết lặng Lâm Phong, trên người càng là đằng đằng sát khí. Cho đến tận này, chết ở trong tay hắn khắp nơi cao thủ, chỉ là Nguyên Anh kỳ trở lên người, đã siêu càng mấy vạn, bị lan đến gần cấp thấp tu sĩ, càng thêm là đến không hết. Đối với nghịch long liên minh có thể tạo thành đại quy mô bầy giết, đó là có thể đủ cùng 12 chỉ xoáy động cùng khám tiếp ma tông thánh khí. Thánh khí cùng khí văn cùng dung sau đó, chẳng những có tuyến không huyền áo, hơn nữa có thể mượn ở xoáy động trong lực lượng không gian, quét ngang Lăng Đinh thánh trên không trung tất cả tồn tại. Chẳng qua là hiện tại, nghịch long liên minh các phái tu sĩ cũng đã đầy đủ ý thức được xoáy động cùng ma khí đáng sợ, cho nên thể sống chết đứng ở chung một chiến tuyến, liên thủ đối kháng long tộc chân linh ở nhân giới duy nhất di mạch, Lâm Phong. Tiếng chém giết ở phía xa liên tiếp, Thăng Long Minh lần nữa nhận được thế lực khắp nơi quần công, chín chỉ xoáy động cũng hướng la trên cửa vô ích không ngừng đẩy mạnh, đối mặt Lâm Phong, lại là một cuộc sinh tử chi quyết. Giờ phút này, đã không có cái khác lựa chọn, Lâm Phong trong đôi mắt huyết quang di động hiện lộ, một tiếng long ngâm lần nữa trùng tiêu, Lạn Không huyền áo ra chỉ ở lục hợp tuấn di trong, hắn long ảnh nhanh chóng chìm mất đến không gian sâu tầng, giống như một con đu linh bình thường, hướng đối diện địch bảy cấp tốc xuyên qua lại đi qua. Địch bảy chung một trận sao động, mấy vạn tu sĩ sợ hãi Vu Lâm Phong kịch độc cùng không gian huyền thông, hay vẫn là không khỏi hướng bốn phía tản ra, nhưng huyết ma ngao thắng thủ hạ ma giới cao thủ, lại vẫn không núp ních, thấy Lâm Phong sắp tiến tới gần đến bọn họ chỗ ở không gian lúc, huyết ma ngao thắng hét lớn một tiếng, hai tay về phía trước đột nhiên đẩy, đem một đoàn xương máu đẩy đi ra. Từ ma huyên trung trở lại ma giới huyết ma ngao thắng, tá trợ ở ma giới ban đầu rồi rào ma khí, đã ở ngắn ngủi trong vòng 300 năm, cải tạo hắn ma thể, là ma tộc thượng cổ 12 cự kiêu một trong, vị này từng làm người ta giới vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật huyết ma tông hóa thần kỳ nguyên tổ, cũng là luyện dương máu đỉnh từng chủ nhân. 12 thánh khí trong khí văn, sở dĩ không có ở 12 kỳ thánh khí bên trong, là bởi vì bọn chúng bị làm 12 tọa độ không gian, lưu tại Lăng Đinh Thánh trên không trung, làm kia 12 không gian xoáy động điểm tựa, để cho Lăng Đinh Thánh địa cùng nhân giới thành lập lối đi. Mà kia 12 đạo khí văn bao gồm có tuyến không huyền áo, cũng không phải tấn công nhân giới ma tộc 12 cự kiêu sở rèn luyện, 12 cự kiêu cũng chỉ có hóa thần kỳ cảnh giới, không thể nào lĩnh hội tới tuyến không huyền áo trình độ. 12 ma khí tuyến không huyền áo, đến từ chính ma giới trung càng thêm mạnh cao thủ. Ở Lâm Phong đối với ma tộc Đông Đảo hóa thần cường giả siêu hồn tin tức đến xem, có thể luyện chế ra tuyến không huyền áo ma giới cao thủ, ít nhất cũng là ma sứ cấp bậc. Có thể trở thành ma sứ, nhất là cao cấp ma sứ, cũng không phải xuất thân từ bình thường ma tộc thế lực, bởi vì đẳng cấp đủ cao ma sứ, có cơ hội trực tiếp lắng nghe ma tôn dạy dỗ, thậm chí hàng năm làm bạn ở ma tôn môn hạ. Có năng lực đạt tới một bước này, cũng chỉ có giống như Vu Xích tộc cường đại như vậy danh môn vọng tộc. Mà huyết ma ngao thắng tự nhiên xa xa không đủ ma sứ cấp bậc, nhưng cũng là xuất thân từ tương tự với Vu Xích tộc hiển hách gia tộc, hắn có thể làm luyện dương máu đỉnh chủ nhân, chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ bằng vào điểm này, sẽ có thể kết luận hắn hẳn là một vị ma sứ hậu tự. Chỉ cần là ma sứ hậu tự, thể nội tiểu tất nhiên cũng có ma sứ sở thuộc truyền thừa. Huyết ma ngao thắng nếu thành công cải tạo hắn ma thể, như vậy huyết ma nhất tộc huyết mạch truyền thừa cũng liền một lần nữa sống lại. Lấy huyết ma nhất tộc cao quý huyết thống, bọn họ ma sứ nếu có thể cô đọng xuất tuyến không huyền áo, như vậy có huyết mạch truyền thừa ngao thắng, đồng dạng cũng có không gian huyền ảo di truyền. Chỉ bất quá, ma tộc ở không gian huyền ảo trên thành tựu, còn lâu mới có thể cùng Nguyệt Linh tộc đánh đồng, hóa thần kỳ cảnh giới huyết ma ngao thắng, cũng xâm hóa không tới tuyến không huyền ảo tầng thứ. Đối với huyết ma nhất tộc mà nói, bọn họ có thể đạt tới cao nhất thành tựu, cũng đều tập trung ở ma sứ trên người, cũng chính là luyện dương máu đỉnh trong ẩn chứa cái kia đạo khí văn. Mà huyết ma ngao thắng tự thân, từ ma sứ tổ tiên nơi đó truyền thừa lại đến, là một huyền ảo điểm tựa. Nhưng cái này huyền ảo điểm tựa tầng thứ, là điểm không huyền ảo trong cảnh giới thứ hai, thấm vô ích. Cái này huyền ảo điểm tựa cùng huyết ma tộc chủ tu công pháp vừa vặn phù hợp, cũng là huyết ma tộc vì tăng lên tự thân thực lực, mà đặc ý xâm hóa cũng truyền thừa xuống tới một đạo thích hợp nhất gia tộc di truyền không gian huyền thông. Đạo này thấm không huyền thông, có thể đem huyết ma ngao thắng hóa huyết ma công, thẩm thấu đến sâu tầng không gian trong, đối với tiềm phục tại không gian sâu tầng mục tiêu triển khai ám sát. Có thể ở hóa thần kỳ cảnh giới, tự xâm hóa không gian huyền thông, ở linh giới cũng đều là lông phượng sừng lân. Chỉ có số ít cường thế gia tộc trực hệ đệ tử, mới có thể từ trong huyết mạch nhận được truyền thừa, chỉ bằng vào của mình xâm hóa, cho dù đến luyện hư kỳ hoặc là càng thêm cao cảnh giới, cũng khó có điều làm. Mà huyết ma ngao thắng, dựa vào hắn một lần nữa đắp nặn ma thể, từ huyết ma tông ma sứ tổ tiên nơi đó, đem không gian huyền thông xâm hóa đến thấm vô ích cảnh giới. Cứ việc này có thể là hắn ở vạn năm lúc trước cũng đã đạt tới cảnh giới, ma thể cải tạo sau đó chẳng qua là khôi phục này một truyền thừa, nhưng ở cả ma giới mà nói, cũng là cùng giai trong cao thủ đỉnh phong tồn tại. Bởi vì cũng không phải là tất cả xuất thân hiển hách ma tộc tu sĩ, cũng có thể ở không gian huyền thông trên để cho huyết mạch dễ dàng thức tỉnh. Cho dù là thể nội có truyền thừa tồn tại, ở không có đạt tới đầy đủ cảnh giới cùng gây ra điều kiện lúc trước, cũng không thể để cho không gian huyền thông quy về làm của mình. Tấn công nhân giới 12 ma tiêu, mọi người cũng đều là xuất thân không tầm thường, nếu cũng đều là 12 ma khí chủ nhân, thể nội cũng tất nhiên đều có cùng huyết ma ngao thắng tương tự huyết mạch truyền thừa, nhưng có không gian huyền thông, trước mắt mới chỉ Lâm Phong chỉ biết là chỉ có ngao thắng. Ngao thắng siêu quần bạt tụy, từ 12 cự kiêu trung lan truyền ra chỗ hết tài năng, chẳng những nắm giữ huyết ma tộc truyền thừa xuống tới không gian huyền thông, hơn nữa đem này một huyền ảo điểm tựa, tăng lên tới điểm không huyền áo cảnh giới thứ hai, thấm vô ích. Ngao thắng đẩy ra một trường, nên hướng Lâm Phong thân ảnh trực tiếp áp xuống. Lâm Phong cũng chưa từng ngờ tới, huyết ma ngao thắng lại còn có thủ đoạn bực này. Lấy Lâm Phong không gian thành tựu, muốn hơn xa ngao thắng quá nhiều, nhưng không gian huyền thông chẳng qua là phụ trợ thủ đoạn, mà không có được độc lập chiến đánh uy năng, ít nhất ở Lâm Phong như vậy sơ kỳ giai đoạn, không gian huyền thông chỉ có thể cùng pháp lực phối hợp thi triển, mới có thể phát huy đặc thù kỳ hiệu, nhưng cùng lúc đó, nó cũng muốn tiêu hao Lâm Phong thể nội đại lượng linh nguyên cùng hồn nguyên, cho nên không thể nào vĩnh viễn không dừng lại tận thi triển đi xuống. Nhưng đối mặt mấy vạn nhiều khổng lồ địch bầy, cùng với hơn 10 vị hóa thần kỳ cường giả pháp lực uy hiếp, thi triển không gian huyền ảo là hắn duy nhất đối địch phương pháp, chỉ bất quá vì tiết kiệm linh nguyên cùng hồn nguyên tiêu hao, hắn đang thi triển lục hợp thuần di thời điểm, chỉ ra chỉ nhất tầng thấp lặn không huyền ảo. Huyết ma ngao thắng, đánh cuộc trong chính là chỗ này một chút. Hắn kết luận, Lâm Phong ở đã trải qua mấy canh giờ liên tục chém giết sau đó, thể nội pháp lực tất nhiên gặp phải khô kiệt, hư thần cảnh pháp lực có thể chống đỡ đến bây giờ, đã lệnh Đông Đảo hóa thần kỳ cường giả đối với Lâm Phong cảm giác sâu sắc khiếp sợ, cho nên cứ việc ngao thắng biết, Lâm Phong không gian thành tựu khả năng đã đạt đến tuyến vô ích tầng thứ, nhưng pháp lực khốn cảnh sẽ để cho hắn tại chính thức thi triển huyền thông thời điểm, đem không gian tầng thứ xuống đến thấp nhất. Mà điểm này cũng chính là Lâm Phong tự xâm hóa huyền thông tới nay, vẫn tạo thành thói quen, dù sao không gian huyền thông đối với pháp lực cùng hồn lực tiêu hao quá khổng lồ, mà đối chiến nhân giới tu sĩ, cho dù là nhất tầng thấp lặn không huyền áo, cũng đã đủ rồi. Đáng tiếc, huyết ma ngao thắng cứ việc nhìn đúng điểm này, nhưng hắn nhưng không biết, Lâm Phong thể nội pháp lực không hề giống ngoại giới tưởng tượng như vậy sắp khô kiệt, mà là do ở tới hồi linh đan cùng sen lẫn hư đan tồn tại, để cho pháp lực vẫn duy trì ở đầy đủ rồi rào cảnh giới. Một trường này đẩy sau khi ra ngoài, xương máu tựa như một đạo đạo ảnh, nhanh chóng từ không gian mặt ngoài biến mất, hướng càng sâu tầng không gian cấp tốc thẩm thấu, từ xa nhìn lại, nó chẳng qua là thành một đạo ảnh, mặc dù như cũ có thể bị ngoại giới thấy, nhưng kia không phải chân chính bản thể, mà là từ không gian sâu tầng gãy bắn ra hư ảnh, tu sĩ thần thức ở giới bên ngoài lại cũng không cách nào bắt đến nó. Huyết ảnh hướng chỗ sâu thẩm thấu phương hướng, chính là Lâm Phong cái kia đạo ảnh. Mà tốc độ của nó, xa so sánh với ở trên cao tầng trong không gian ghé qua càng thêm mau lẹ. Huyết ảnh cơ hồ chạm mặt mà đến, Lâm Phong tuấn di chi tốc độ, ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi, cũng căn bản muốn tránh cũng không được. Hóa huyết ma công uy năng, ở ma tộc 12 chính tông trong, cũng thuộc cực kỳ đứng đầu công pháp, một trưởng này ẩn chứa huyết ma ngao thắng từ lúc sinh ra pháp lực, là hắn ở hiện giai đoạn, có thể hướng Lâm Phong phát ra một kích mạnh nhất. Một kích định sinh tử, nguyên bản chính là cao thủ ở giữa giao chiến thủ đoạn, Lâm Phong ở bất thình lình thế công, mắt thấy sẽ bị quần quần huyết ảnh sở bá phủ. Nhưng mà chính ở này không thể tưởng trong một sát na, hắn long thân lại có thể từ thuấn di ánh sáng trung liễu lo mà hiện, tiếp theo hùng hổ về phía trước chém ra hắn một trường. Chương 1332, sát khí thành nhiệt. Long chảo chém ra sát na, một đạo cương mạnh mẽ pháp lực từ chảo ảnh trung cuồng quét đi ra ngoài, cũng ở Lâm Phong trước người nhanh chóng ngưng tụ thành chín đạo long ảnh, hướng huyết ma ngao thắng đánh tới đạo này trường lực mạnh xông qua. Hai cổ uy manh chí cường pháp lực đối kháng ở chung một chỗ, kịch liệt chấn động cơ hồ lệnh Lâm Phong thân ảnh ở không gian sâu tầng kịch lùi một bước, nhưng đang ở hắn ổn định thân hình thời điểm, huyết ma ngao thắng phát ra cái kia không ai bì nổi một trường, đã bị tôi long bí quyết chí cường giết thuật ám long tương không hoàn toàn hóa giải. Ám long tương không đánh nát hóa huyết ma công một trường, hai cổ pháp lực hoàn toàn thế lực ngang nhau, tứ tán linh lực dao động còn đang không ngừng kích động, cũng giống như giải tán gợn sóng hướng ra phía ngoài bộ không gian phụ sinh đi tới, bốn phía mấy vạn tu sĩ, cơ hồ khó có thể tin bị giật mình ở một màn này. Lâm Phong dù sao cũng là hư thần cảnh, còn không phải chân chánh hóa thần kỳ cảnh giới, pháp lực của hắn cường độ, cùng hóa thần kỳ pháp lực vẫn tồn tại nhất định chênh lệch, nhưng này mới vừa rồi một kích, hoàn toàn cùng huyết ma ngao thắng bị vây đồng dạng cảnh giới. Hơn nữa Lâm Phong hay vẫn là đang bị vây thuấn di trạng thái thời điểm, đối mặt đột nhiên xuất hiện một trường, thuấn di ánh sáng có thể ở nguy cấp thời khắc đột nhiên dừng lại, vốn là cực kỳ không dễ, mà đang ở này ngắn ngủi sát na, hắn lại còn có thể ngưng tụ ra đầy đủ linh nguyên, phát ra này là có hóa thần kỳ cường độ kinh thiên nhất kích. Này là cường đại cỡ nào linh nguyên độ tinh khiết cùng linh lực dự trữ. Hư thần cảnh pháp lực còn có bực này cảnh giới, như tiến cấp tới chân chính hóa thần kỳ, Lâm Phong chân chính chiến lực sẽ là kinh khủng bực nào. Trận này kinh ngạc từ bốn phía tu sĩ trong ánh mắt rõ ràng hiện lên, bọn họ vốn cho là Lâm Phong ở huyết ma ngao thắng một trường này dưới, cho dù may mắn không chết, cũng nhất định muốn thân chịu trọng thương, một khiến cho mọi người cũng đều hy vọng thấy tình cảnh sắp xuất hiện, nhưng cuối cùng kết cục lại lệnh bọn họ càng thêm cảm nhận được hắn đáng sợ. Nhưng huyết ma ngao thắng hay vẫn là đầy đủ ý thức được điểm này, Lâm Phong cường đại chiến lực, hắn ở Đông Minh băng hải thời điểm từng tự mình đã linh giáo, cho nên mới vừa rồi một trường kia, hắn cũng chưa xong cả tự tin, có thể đem Lâm Phong bị thương nặng hoặc là trực tiếp đánh diệt. Cứ việc Lâm Phong cuối cùng bình yên vô sự phá giải thế công của hắn, lệnh hắn không khỏi ám ăn cả kinh, nhưng huyết ma ngao thắng rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ, theo sát mặt một trận. Âm trầm, lần nữa hướng Lâm Phong vị trí chém ra một trường. Một trường này, cùng lúc trước hoàn toàn tương tự, đồng dạng là hóa huyết ma công độc môn giết thuật, kia uy năng cùng sát thương lực cũng đều cường hãn vô song, hơn nữa còn là lấy huyết ma ngao thắng hóa thần kỳ tu vi toàn lực đánh ra, cũng ở thấm không huyền áo ra chỉ hạ hướng Lâm Phong đánh tới. Bất đồng chính là, theo thứ hai trường xuất hiện, huyết ma ngao thắng lại không dừng tay, huyết ảnh một đạo tiếp theo một đạo. Một đạo so sánh với một đạo càng thêm mau, quay chung quanh ở Lâm Phong bốn phía nặng nề xuất hiện, căn bản không để cho hắn có thở dốc thời gian. Huyết ma ngao thắng ý đồ, Lâm Phong tự nhiên nhìn ra được, hắn là muốn thừa dịp Lâm Phong không có thối lui khỏi lặn vô ích sâu tầng thời cơ, dùng pháp lực cùng hắn cưỡng ép đối kháng, để cho Lâm Phong linh nguyên nhanh chóng tiêu hao cho đến cuối cùng hao hết. Song Lâm Phong đạm hừ một tiếng, trong ánh mắt vô cùng thâm trầm, ám long tương không một đạo tiếp một đạo kích phát ra đi, đem huyết ma ngao thắng công tới thế công nhất nhất hóa giải, cùng lúc đó, hắn lại còn ở từng bước hướng đối phương tiến tới gần. Huyết ma ngao thắng giờ phút này đột nhiên dự cảm nhận được một tia không tốt, bởi vì từ Lâm Phong xuất thủ trạng thái, hắn rất nhanh tựu phát giác, Lâm Phong ngưng tụ pháp lực tốc độ xa nhanh hơn hắn, ám long tương không ở đánh tan hắn tính ra mấy luân thế công sau đó, nhưng lại phản siêu xuất thủ của hắn thời gian, ở hắn hóa huyết ma công còn không có ngưng tụ ra pháp lực khe hở, hướng hắn phản giết mà đến. Huyết ma ngao thắng tự nhiên không biết, Lâm Phong thể nội có cửu long chiến anh, vô luận là linh nguyên dự trữ hay vẫn là ngưng tụ tốc độ, giữa trời đất cũng đều là độc nhất vô nhị, mà Hỗn Nguyên Bảo Châu tồn tại, để cho bổn mạng linh nguyên độ tinh khiết cũng không kém chút nào hóa thần kỳ cảnh giới, cùng Lâm Phong tiêu hao pháp lực, hắn hoàn toàn là tự rước tự lộ. Lâm Phong phản thủ vì tấn công, nay kỳ dị biến chỉ ở trong nháy mắt, mấy vạn tu sĩ không người nào có thể hiểu rõ, Lâm Phong cùng huyết ma ngao thắng ở giữa so đấu tại sao lại như vậy mau tiểu nghịch chuyển, nhưng đối mặt như thế chẳng lợi hình thức, bọn họ lại bó tay không biện pháp, bởi vì trừ huyết ma ngao thắng ở ngoài, tại chỗ rất nhiều cao thủ lại cũng không có người tinh thông không gian huyền ảo, có thể dùng tự thân pháp lực đối với nút ở sâu tầng không gian Lâm Phong tạo thành uy. Mà đang ở này ngắn ngủi sát na, huyết ma ngao thắng ham sâu ở ám long tương không vây công dưới, hắn hóa huyết ma công bị buộc đổi công làm thủ, nhưng phòng ngự lực nhưng lại là giật gấu vá vai, tính ra mấy luân thế công sau đó, theo một tiếng kịch liệt phanh vang, huyết ma ngao thắng thân thể bị pháp lực phá hủy, một đoàn xương máu từ lăng đinh bầu trời nổ tung, một đời cự kiêu huyết ma ngao thắng hoàn toàn tiêu diệt ở một đạo long diễm dưới. Theo huyết ma ngao thắng tiêu diệt, một tiếng long ngâm trùng tiêu dựng lên, Lâm Phong long tương chiến thể từ không gian sâu tầng thẳng xung ra, đem huyết ma ngao thắng đến hơi thở cuối cùng nguyên anh nút ở chảo, hai mắt trong huyết quang chợt lóe, chỉ cần nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết, huyết ma ngao thắng nguyên anh đã bị sắc bén chảo đâm trực tiếp đâm thủng, sau đó bịch một tiếng ở trường ảnh trung bị nắm đắc nát bấy. Cùng lúc đó, Lâm Phong từ sâu tầng không gian lao ra sát na, vô số pháp bảo từ trên trời giáng xuống, giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng hắn bao phủ. Song Lâm Phong ánh mắt trầm xuống, đem huyết ma ngao thắng nguyên anh phá hủy sau đó, long tương chiến thể ngạo nghệ cái khay vô ích, một tầng nồng hậu màu vàng kim long nguyên từ bên ngoài thân hướng ra phía ngoài tản mát ra đi. Tiếp theo đó là tận lực bồi tiếp một trận vô cùng kịch liệt pháp lực xung kích, mấy vạn chỉ pháp bảo tề tuôn ra tới, hướng Lâm Phong thân thể trên không ngừng đánh trúng, nhưng đáng tiếc đạo kia màu vàng kim long nguyên sở tạo thành cương màn, tựa hồ là không thể phá vỡ. Tất cả công kích mà đến pháp bảo, tất cả đều bị hắn chấn lui về. Này mấy vạn người, dù sao cũng đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, Lâm Phong pháp lực so với bọn hắn cao hơn một cảnh giới, coi như là không có đạo kia cương màn, chỉ bằng vào Lâm Phong thúc phát pháp lực vòng bảo hộ, nhiều hơn nữa nguyên anh kỳ tu sĩ đều không đủ lấy tạo thành uy hiếp, trừ phi bọn họ có thể hao hết Lâm Phong linh nguyên. Nhưng ở ngắn ngủi sát thời gian này, Lâm Phong cảm giác có thể hay không sẽ cho bọn hắn cơ hội hao hết linh nguyên, hắn lấy long tương chiến thể mạnh kháng đối phương mấy vạn pháp bảo, cũng tuyệt không phải là mất đi lý trí, bởi vì loại này thời khắc, Lâm Phong chỉ cần sát na, mà tuyệt sẽ không nhiều kiên trì quá lâu. Duy nhất có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp là bốn phía kia hơn 10 vị hóa thần cường giả. Mà Lâm Phong lực chú ý cũng là ở trên người bọn họ, về phần bọn họ ở ngoài mấy vạn nguyên anh kỳ tu sĩ thì căn bản không nhìn. Hơn 10 vị hóa thần cường giả thấy Lâm Phong từ không gian sâu tầng hiện ra, biết tận dụng thời cơ, liền rối rít đem cầm trong tay sát khí hướng Lâm Phong vị trí tế tới. Song Lâm Phong thuấn di thuật kéo dài thi triển, mấy chục kiện pháp bảo thậm chí linh bảo vây quanh ở chung quanh hắn cuồng phi loạn vũ, lại rất khó khăn hắn đem nó đánh trúng, có thể đánh trúng Lâm Phong chẳng qua là tính bằng đơn vị hàng vạn cũng muốn tránh cũng không được cái kia bảy nguyên anh kỳ tu sĩ pháp bảo. Cho nên Lâm Phong chính là ở bọn này cuồng phi loạn vũ sát khí vây công, cố gắng tránh né có thể đối với hắn tạo thành chân chính uy hiếp mấy chục kiện pháp bảo cùng linh bảo. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái chân long ngao du ở sát khí chi hải, nhưng ở hắn nơi đi qua, địch bầy trung hướng hắn phát khởi thế công hóa thần kỳ các cường giả đang không ngừng té xuống, để cho đam kia hóa thần cường giả không ngừng ngã xuống vu Lâm Phong phản giết dưới là xuyên long đâm, lục hợp thuấn di độ tốc, không người nào có thể né tránh, mà chỉ cần đi vào đến xuyên long đâm tấn công giết phạm vi, cho dù là hóa thần kỳ cường giả cũng không một may mắn thoát khỏi. Xuyên long đâm mỗi lần đánh ra, không chỉ có là hóa thần kỳ mục tiêu tùy theo ngã xuống, kia cường đại thể nguyên công kích ở đục lỗ hóa thần kỳ tu sĩ thân thể sau đó sẽ ở dày đặc tu sĩ bầy trung tiếp tục bay vụt, nơi đi qua chỉ cần có nguyên anh kỳ tu sĩ bị đánh trúng, sau đó kết cục cũng nhiều tính ra mấy cũng muốn ngã xuống. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 vị hóa thần cường giả có gần như nửa số lần lượt chịu khổ diệt sát, hoảng sợ ý sợ hãi lần nữa bao phủ địch bầy, làm hóa thần kỳ cường giả tiếng kêu thảm thiết ở trên bầu trời không ngừng vang lên. Thời điểm loại này phát từ đáy lòng sợ hãi liền càng thêm nhiếp nhân tâm phách, đại lượng tu sĩ lại cũng chịu không được như vậy tàn sát, ở ý sợ hãi điều khiển hướng bốn phía trốn vào đồng hoang mà tán, tổ hợp mà thành liên minh. Một khi bị gặp được đầy đủ cường đại nguy cơ sau đó, liên minh ý chí sẽ ồ lên sụp tán, sổ dĩ vạn chúng đám người, trong khoảnh khắc tán đắc đầy trời cũng đều là, lại cũng không có người dám tụ tập ở Lâm Phong bốn phía chờ đợi chu diệt. Mà Lâm Phong ở mới vừa rồi đánh một trận, cũng làm cho pháp lực quá độ tiêu hao, cứ việc thể nội đã sớm trước dùng đại lượng sen lẫn hư đan cùng tới hồi linh đan, nhưng lặn không huyền áo, ám long tương không, xuyên long đâm thi triển, đối với pháp lực tiêu hao cũng đều quá mức kịch liệt, lục hợp thuần di ở dạy đặc sát khí chúng phi độn càng là khó khăn nặng nề, Lâm Phong có thể làm được điểm này là bởi vì dùng long nguyên chiến lực ở bên ngoài thân bố trí ra khỏi đạo kia cương màn, cho nên lục hợp thuấn di đột quang có thể ở như hải sát khí chi ảnh trung không trở ngại. Địch bầy giải tán sát na, Lâm Phong lần nữa buộc phát ra một tiếng ngâm nga, quá độ giết chóc đã để cho hắn tràn đầy một cổ khoái cảm. Này cổ khoái cảm bắt nguồn ở hơn vạn năm trước long tộc sở gặp các tộc vây giết, hiện giờ ở Lâm Phong thủ hạ bắt đầu một chút xíu nhận được hoàn lại. Nhưng Lâm Phong tâm cảnh lại như cũ giữ vững thanh minh. Điểm này tại phía xa La Môn trong thánh địa mộ Dung Yên cùng Tiêu Giao Tử đám người cũng đã sớm vì Lâm Phong lo lắng không dứt. Bởi vì bất luận kẻ nào ở tạo thành như thế sâu nặng giết chóc sau đó, trên người sở lây dính sát khí đã không cách nào địch rửa, nhưng phàm là bất kỳ tu sĩ thể nội đều có hoặc nhẹ hoặc nặng tâm ma, tại này cổ sát khí hướng dẫn Lâm Phong có lẽ dùng không được bao lâu tiểu sẽ trở thành một con vĩnh không dừng tay chiến ma. Nhưng bọn hắn cũng không biết Lâm Phong thể nội ý chí là hoàn toàn tinh khiết trạng thái, kể từ khi chia lịa tu kiếp sau đó, bất kỳ cùng tâm ma có liên quan tạp niệm ở hắn ý niệm chung cũng đều không tồn tại. Cùng đó ngược lại, giết chóc sở tạo thành ma chướng đối với tu kiếp mà nói ngược lại là vật đại bổ. Nó giống như là nguyên anh hấp thu linh lực, sát nghiệt cũng có thể bị bất diệt kiếp anh ở vô hình trung tự động hấp thu, Lâm Phong ý niệm ở bên trong sẽ không lưu lại bất kỳ bóng dáng. Một tiếng long ngâm vang tận mây xanh, mấy vạn tu sĩ bị Lâm Phong hung tàn chu diệt sở kinh sợ thối lui, huyết ma ngao thắng nguyên anh bị cưỡng ép bóp nát cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt, Lâm Phong giờ phút này tựa như một tôn sát thần, đứng ngạo nghễ tại trong hư không để cho mấy vạn trượng ngoài mấy vạn tu sĩ không rét mà run. Mà Lâm Phong yên lặng chốc lát, để cho thể nội linh nguyên ở tới hồi linh đan hóa giải hạ nhanh chóng khôi phục, tiếp theo hắn độn quang chợt lóe, đi tới la trên cửa vô ích. Hướng gần nhất la cửa một con xoáy động vọt đi vào. Chương 1333, Lục Đại Thánh Vương. Bữa cơm công phu, thời gian, Lâm Phong không có gì bất ngờ xảy ra thối lui khỏi xoáy động, lần này hắn cũng không có đem xoáy động từ la trên cửa vô ích rời đi, mà là đem nó định ngay tại chỗ, cũng vê động pháp quyết, thúc dục này chỉ xoáy bên trong động cái kia kiện ma khí. Cái này ma khí là Huyền Vân Kỳ. Huyền Vân Kỳ khí văn trung ẩn chứa đạo thứ tư tuyến không huyền áo, bị tiên lưới kiếp ấn pháp quyết phục chế sau đó, Lâm Phong tá trợ ở xoáy bên trong động lực lượng không gian, đem Huyền Vân Kỳ uy năng phát huy đến cực hạn. Vô số liệt diễm phiêu tán rơi dụng đi ra ngoài, hướng nhích tới gần la trên cửa chống không tám chích xoáy động quần quần thổi quét, kia tám chích xoáy động chung quanh, đang thúc dục pháp bảo đem xoáy động hướng la môn đẩy đương nghịch long liên minh tu sĩ, trong nháy mắt có đại lượng đám người bị liệt diễm đánh trúng, pháp lực vòng bảo hộ bị âm hỏa đốt xuyên, thân thể ở trong phút chốc bị hóa thành cho bụi. Sau đó thời gian bên trong, Lâm Phong lần lượt tiến vào này còn dư lại 8 trích xoáy động, phân biệt dùng kiếp ấn pháp quyết phục chế lôi âm chống trận, cửu âm ma hoàn, yêu ma địch, trung nhất hồn, trung bốn đạo tuyến không huyền áo, trong đó yêu ma địch cùng trung nhất hồn, Lâm Phong ở nhân giới các đại lục vẫn chưa từng tìm được, mà bọn hắn đang ở không gian xoáy động bên trong, hơn vạn năm tới vẫn chưa từng rời đi. 8 trích xoáy động chỉ tiến vào một nửa, còn dư lại 4 chỉ xoáy động, hẳn là đối ứng ở U La giới, Cổ La địa, Kim Ma hồ, cùng cuối cùng một con Lâm Phong chưa từng tìm được thanh khí, Ma Giác Khô, nhưng Lâm Phong sắp tới đem tiến vào này 4 chỉ thời điểm, Lăng Đinh Thánh Địa bầu trời từ ngoại giới tràn vào một nhóm mới cường giả, để cho Lâm Phong không thể không đầu tiên đối mặt với bọn họ. 12 chỉ xoáy động, đã có 8 trích bị Lâm Phong nắm giữ, Lăng Đinh Thánh Địa không gian thăng bằng, tạm thời cuối cùng có thể ổn định, mặc dù còn lại 4 chỉ, đối với La Môn Thánh Địa như cũ có uy hiếp, nếu như bọn chúng quá độ tập trung ở la trên cửa vô ích, đồng dạng sẽ tạo thành la cửa lật úp, nhưng ít ra Lâm Phong có càng nhiều xoáy động có thể chế hành bọn chúng, mà Thăng Long Minh lực lượng cũng không cần vô cùng phân tán, Lăng Đinh Thánh Địa cuối cùng so đấu, rất nhanh sẽ sắp tới. Còn sót lại 4 chỉ xoáy động, đối phương cũng không dám nữa cho Lâm Phong cơ hội làm cho hắn nhích tới gần, mà Lâm Phong cũng tuyệt không cho đối phương cơ hội làm cho bọn chúng hội tụ đến la trên cửa vô ích, nhưng trên thực tế, này 4 chỉ xoáy động, khoảng cách La Môn đã hết sức tiếp cận, nếu không phải Huyền Vân Kỳ phát ra hừng hực liệt diễm bức lui đông đảo tu sĩ, 4 chỉ xoáy động chỉ sợ sớm đã nhích tới đây. Lâm Phong dựng ở la trên cửa vô ích, rất có lấy một địch vạn hào khái khí thế, mà đối diện với của hắn, tựu là vừa mới từ ngoại giới tuôn ra tiến vào một đám cao thủ. Bọn này cao thủ, trừ kia chỉ 10 giai minh thú câu ác ở ngoài, còn có đến từ chính minh giới bảy đại thánh chủng 10 giai quỷ vương. Bảy đại thánh chủng thánh vương, trừ Á Minh Quỷ Vương ở cực Tây U La thành bị Lâm Phong diệt sát ở ngoài, còn lại 6 vị, hiện giờ toàn bộ thể tụ. Nay lục đại thánh vương, chỉ có Di Hi Quỷ Vương cùng Lâm Phong gặp qua, còn lại Nguyên Khư Quỷ Vương, Dận Khư Quỷ Vương, Nguyên Hi Quỷ Vương, U Nhưng Quỷ Vương, Hoàng Tuyền Quỷ Vương, Lâm Phong cũng đều là lần đầu tiên cách nhìn, vô luận là tướng mạo hay vẫn là khí thế, bảy đại thánh vương cũng đều hùng tàn chí cực. Lục đại thánh vương chi chắc, kia chỉ câu ác đối với Lâm Phong đồng dạng mắt nhìn chằm chằm vào. Năm đó ở Di Thiên Thánh Điện dưới đất, câu ác không thể diệt sát Lâm Phong, đến nay cũng làm cho nó hối hận không dứt, bởi vì Lâm Phong lúc này cảnh giới đã không còn là ban đầu Nguyên Anh sơ kỳ. Câu ác dùng Di Thiên bên trong Thánh Điện đại lượng thí long thể, tiếp dẫn đông đảo tu sĩ từ ngoại giới tràn vào Lăng Đình, như cũng không thể để cho Thăng Long Minh cùng Lâm Phong bị diệt tại này, dưới tình thế cấp bách, nó cùng Lục Đại Thánh Vương cùng nhau tiến vào nơi đây. Lúc này, tiến vào Lăng Đình trong Thánh Địa nhân giới tu sĩ, cơ hồ đạt đến hơn một nửa, còn lại một nửa, như cũng ở Lục Đại phân lục cùng các ngồi di động trên đảo, bằng câu ác lưu lại bộ phận thí long thể, hướng lân cận không gian xoáy động chậm chạp nhích tới gần. Lục Đại Thánh Vương cùng câu ác đến, để cho Lâm Phong cảm nhận được một cổ chưa bao giờ có chân chính uy hiếp, trên người của bọn nó, cụ có một loại tiềm ẩn sát cơ, để cho Lâm Phong trực giác có thể rõ ràng cảm nhận được loại nguy cơ này. Bảy Đại Thánh Vương lai lịch là U Minh giới bảy đại thánh chủng, mà bảy đại thánh chủng ở vào nhân giới từ trước tiểu tồn tại một chỗ thân bí, đó chính là đã sớm xa xuống đến U Minh giới viễn cổ chiến trường. Viễn cổ trong chiến trường, không thiếu từng uy chấn cả nhân giới viễn cổ thần ma, tận quản tu vi của bọn họ, ở cấp thấp vị diện chịu lấy đến hạn chế cũng từ từ suy yếu. Pháp lực ở nhân giới không gian nhiều nhất chỉ có thể duy trì ở hóa thần kỳ cường độ, nhưng những thứ này viễn cổ thần ma cũng đều là từ linh giới thậm chí càng thêm cao vị diện mà đến, bọn họ nắm giữ thần thông, không phải là người giới thế lực có thể nhìn nhau. Chỉ bất quá những thứ này viễn cổ thần ma, thần thông vô luận nhiều lớn, cuối cùng cũng đều hay vẫn là đang nhân giới vẫn lạc, mà một khi rơi vào minh giới, tồn tại được cũng chỉ có thể là thân thể của bọn họ cùng còn sót lại tu vi, trí nhớ của bọn hắn cùng truyền thừa, cho dù không thông qua lục đạo luân hồi xóa bỏ, cũng đã sớm ở dài dòng minh khí ăn mòn hạ không chút dấu vết. Cho nên, vô luận bọn chúng lúc trước thân phận cỡ nào hiển hách, bảy đại thánh chủng trong bọn này quỷ vương, lại cũng không biết mình lai lịch, bọn chúng thông qua còn sót lại xuống tới tu vi, nắm trong tay minh giới các tộc, ở bảy đại thánh chủng trung xương vương xương bá, hơn nữa cũng không lúc không có ở mơ ước nhân giới tài nguyên, hợp lực mưu đổ phi thăng đến càng thêm rộng lớn linh giới vị diện. Chỉ có linh giới hoặc là thần giới có chút cường giả, có lẽ có thể từ nơi này đám quỷ vương trên người, đoán được lai lịch của bọn nó. Theo bọn nó nắm giữ đặc biệt thủ đoạn, hẳn là có thể nhìn ra được, những thứ này còn sót lại xuống tới thần thông, đã từng là người nào tuyệt kỹ thành danh. Nhưng ở nhân giới, không có ai nhận được bọn chúng, lại càng không có người hiểu những thứ này huyền thông, ngay cả bọn chúng tự mình cũng đều không biết mình là người nào, nhưng là thần thông cường đại quỷ vương đều đã thông linh, đầy đủ cường đại linh trí, khiến chúng nó có cùng nhân tộc cùng cái khác các tộc giống nhau dạ tâm, chiếm lấy tài nguyên cùng tranh đoạt càng thêm cao lợi ích, là bọn chúng không hề lay động tôn chỉ. Linh giới minh vực là xa so sánh với hạ tầng minh giới càng thêm cao đẳng vị diện, vô luận là minh tu tài nguyên hay vẫn là địa vực rộng, cũng đều xa so sánh với nhân giới xuất sắc vạn lần. Hạ tầng minh giới bảy đại thánh vương, cho dù mất đi kiếp trước ký ức, cũng không còn có đi qua linh giới, nhưng di lưu ở nhân giới các loại tin tức, cũng đều đủ để cho bọn chúng làm ra phán đoán, linh giới không nhưng đối với nhân tộc, đối với ma tộc, minh tộc, cùng yêu tộc, cũng đều là phải tiến tới phi thăng vùng đất, chỉ có đi nơi đó, mới có thể ở tu vi tiến bộ trên vĩnh viễn không chừng mực. Mà muốn phi thăng linh giới, tự phải được đến Lâm Phong trên người long huyết. Điểm này ở cả nhân giới mọi người đều biết, cũng là không thể nghi ngờ chân lý. Trên thực tế, nhân giới vị diện phân liệt đến đây, đã sớm không hề nữa thích hợp bất kỳ chủng tộc ở chỗ này tu luyện, vốn là đã cực độ thiếu thốn nhân giới, ở phân liệt sau đó các đại phân lục giống như đạo đơn độc, tu chân tài liệu càng thêm chỉ một, linh mạch cũng đều đại lượng đứt đoạn, tiếp tục lưu lại nhân giới, đã là một cái tử lộ. Kết cục như vậy, không có bất kỳ tu sĩ cùng chủng tộc nguyện ý đối mặt, chỉ cần có bất cứ cơ hội nào, cũng chưa có người sẽ buông tha phi thăng, chỉ bất quá phi thăng linh giới đường hầm không gian bên trong, hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ, căn bản không cách nào chống cự không gian linh áp. Như vậy duy nhất sinh tồn điều kiện, cũng chỉ có thể là ở lại Lăng Đinh Thánh Địa. Lăng Đinh trong thánh địa nồng hậu linh khí, có thể duy trì tu sĩ tu luyện tới hóa thần hậu kỳ. Mà chỉ phải được đến Lâm Phong trên người long huyết, phi thăng lối đi phong ấn sẽ vĩnh cửu mở ra, nhân giới trong tất cả chủng tộc, đến lúc đó tiến vào 6 môn thánh vực tiến hành tu luyện, người người đều có cơ hội phi thăng linh giới. Trên thực tế, ở Vạn Linh đại chiến buộc phát cùng nhân giới đại lục sụp đổ lúc trước, nhân giới tất cả tu chân thế lực vẫn noi theo phi thăng linh giới truyền thừa, tới hóa thần kỳ cảnh giới tu sĩ cũng biết, ở nhân giới đã sẽ không còn có lên cấp khả năng, muốn nghĩ tới được càng thêm cao đột phá, nhất định phải tiến vào phi thăng lối đi. Chẳng qua là hơn vạn năm trước phi thăng lối đi, cũng không có bị linh giới cường giả phong ấn, Lăng Đinh Thánh Địa cũng hoàn toàn thuộc về công cộng thánh địa, nơi này cũng không tồn tại Huyền Thiên Tiên Đẳng, cũng không có 6 môn chi phân, 12 xoáy động đồng dạng không còn, nơi này chỉ có đi thông linh giới bất đồng lối đi, các tộc hóa thần cường giả có thể tự do lựa chọn phi thăng chỗ ở, chỉ bất quá phi thăng sau đó điểm cuối, người nào cũng không biết là linh giới nơi nào. Vạn Linh đại chiến sau đó, phi thăng lối đi có minh xác vị trí phân chia, linh giới đông đảo cường giả, đem cả nhân giới tất cả chủng tộc tiến hành chia cắt, đem bọn họ biến thành của mình nô dịch. Đối với rơi mất ở nhân giới long tộc tiến hành chém giết. Nếu thật đang muốn diệt sạch long tộc, linh giới cường giả hẳn là có đầy đủ năng lực hủy diệt cả nhân giới. Nhưng bọn hắn vẫn để lại phi thăng lối đi, nhưng đem nó phong ấn, như vậy ở nhân giới tiểu vẫn có bọn chúng không cách nào buông bỏ đồ, loại đồ vật này, trừ long huyết ở ngoài, chính là Lâm Phong trên người tu di huyễn giới. Đây là Lâm Phong cho đến tận này, có thể nghĩ đến hợp lý nhất suy đoán, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích linh giới cường giả những làm này, mà hắn làm long tộc chân linh cuối cùng truyền thừa, hơn nữa là 72 long hệ góp lại người, cùng với nguyệt con của thần thân phận. Tổ tiên di mệnh chỉ có thể tùy hắn hoàn thành, tổ tiên huyết cừu cũng phải tùy hắn báo lại, mà hắn cũng chỉ có thể từ Lăng Đinh Thánh Địa trận này tuyệt sát ở bên trong, đi ra một cái trở về linh giới duy nhất. Con đường. Lục Đại Thánh Vương cùng Câu Ác Từ xoáy thâm nhập quan sát miệng tiến vào Lăng Đinh bầu trời, ổn định lại thân hình sau đó, liền trực tiếp phi độn đến la trên cửa vô ích, cùng Lâm Phong xa xa giằng co. Lâm Phong ngưng động thân mâu, một đạo lăng nhiên sát khí từ trong ánh mắt bắn ra, hướng Lục Đại Thánh Vương cùng Câu Ác trên người chúng tới. Trong phút chốc, 6 đạo độn quang đồng thời chợt lóe, nhanh chóng đem Lâm Phong bao vây ở giữa. Cùng lúc đó, Tiêu Chỉ Câu Ác hét giận dữ một tiếng lao đến, độn quang tại trong hư không xẹt qua một đạo nhợt nhạt phi vết, bên ngoài thần thức căn bản không cách nào bắt đến nó chân thực vị trí, chỉ có một con đạo ảnh đang bằng tốc độ kinh người hướng Lâm Phong tiến tới gần. Nay Chỉ Câu Ác lại cũng xâm hóa nào đó lặn không huyền áo, cũng đem này đạo huyền áo ra chỉ ở độn thuật trong. Lâm Phong ánh mắt híp lại, ở Câu Ác sắp nhích tới gần thời điểm, hướng nó không chút do dự đẩy ra một trường ám long tương không. Câu Ác cũng không chút nào yếu thế, đối mặt Lâm Phong kịch liệt thẩm thấu xuống tới một trường này, nó ngửa đầu phun ra một đạo mặc diễm, cường đại âm linh thuộc tính. Từ mặc diễm trong phát ra, âm linh thú bản thân cũng không phải là âm linh thân thể, nhưng là ít có đặc dị thể chất, có thể lệnh bọn chúng hấp thu âm linh khí để cao trong cơ thể mình thú nguyên, cũng khiến cho phát huy càng thêm kinh người uy năng. Đa số âm linh thuộc tính pháp lực cũng đều có cực kỳ đáng sợ âm thực thuộc tính, đối với linh lực đối kháng cùng triệt tiêu chiếm cư ưu thế, mà âm linh thú bản thân nhưng lại là còn sống dương thể, nó dùng tự thân yêu nguyên lực kích phát ra đi, công kích uy năng càng thêm đáng sợ. Lâm Phong ám long tương không, ở nó này một đạo mặc diễm xung kích hạ quả nhiên nhanh chóng xúc tán, vô số loạn lưu nổ bắn ra đi. Ở không gian sâu tầng quần quần không thôi. Chương 1334, chói long thừng. Mà Câu Ác nhanh chóng xông phá linh áp dư uy, hướng Lâm Phong lần nữa tiến tới gần. Lúc này Câu Ác đã đầy đủ tiến tới gần Lâm Phong, đạo thứ hai mặc diễm thuận thế phun ra đi, mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Phong bộ ngực. Lâm Phong trong ánh mắt sát cơ tất hiện, này nhất thời cơ, cũng chính là hắn giữ lực mà chờ xuất thủ thời khắc. Lấy Câu Ác xuất thủ tốc độ, Lâm Phong nguyên vốn có thể hơn xa ở nó, nhưng vẫn yên lặng hậu đối phương tiến tới gần, vì chính là theo đuổi này tất thắng một giết. Câu Ác đột phá Lâm Phong đạo thứ nhất pháp lực, không khỏi có chút âm thầm đắc ý, ở cuối cùng tiến tới gần Lâm Phong sát na, vừa toàn lực phun ra đạo thứ hai mặc diễm. Nó nào biết đâu rằng, mới vừa rồi cái kia đạo ám long tương không, Lâm Phong chỉ dùng ra khỏi không tới bảy thành pháp lực. Mà lần này, Lâm Phong nhắm ngay nó toàn lực chém ra một trường. Đã gần trong gang tấc Câu Ác thân ảnh, giờ phút này cho dù có lặn không huyền áo ở thân, cũng đã vô lực tránh né, huống chi Lâm Phong ám long tương không, vốn là tiểu ẩn chứa lặn không huyền thông. Một trường này sở mang đến uy thế, lệnh Câu Ác trong nháy mắt cảm nhận được sợ hãi cùng không ổn. Nhưng đã muốn tránh cũng không được nó. Trong lúc bất chợt run lên yêu thân thể, từ của mình lân giáp bên trong, chấn ra khỏi mấy trăm tấm cốt thể. Cốt thể nhanh chóng hội tụ ở chung một chỗ, ở Câu Ác trước người tạo thành một đạo hình toi hộ thuẫn. Ám Long Tương không gào thét mà qua, đem Câu Ác mới vừa phun ra đi cái kia đạo mặc diễm trong nháy mắt đánh tan, mà uy năng vẫn không giảm, tiếp tục hướng câu ác vị trí thổi quét đi qua. Linh lực bị áp, đủ để vanh giết hết thảy gần như thế thân lâm phong hóa thần tồn tại, nhưng một trận kịch liệt linh áp sóng dữ buông thả sau đó, núp ở hộ thuẫn sau đó câu ác, lại lông tóc vô thương. Nó trước người cái kia đạo hình thoi hộ thuẫn, là do mấy trăm quả cốt thẻ ngưng tụ mà thành, mà những thứ này cốt thẻ, đều không ngoại lệ cũng đều là thí long thẻ. Lâm Phong trong thần sắc không khỏi ngẩn ra, mà đúng lúc này, tụ thế đã lâu lục đại thánh vương, cũng đột nhiên hướng Lâm Phong triển khai thế công. Câu ác đối với Lâm Phong công kích, chẳng qua là vội vã một sát, nhưng sắc bén thế công, đồng dạng tích chứa sắc cơ. Hơn nữa đạo kia tùy mấy trăm quả thí long thẻ ngưng tụ mà thành hộ thuẫn, càng làm cho Lâm Phong thấy được nó đặc dị thuộc tính. Nhưng câu ác công kích dù sao chẳng qua là khúc nhạc dạo, nó mục đích thực sự là muốn hấp dẫn Lâm Phong chú ý, cũng làm hết sức phân tán pháp lực của hắn. Đang ở Lâm Phong phát động vòng thứ 2 ám long tương không đồng thời, Lục Đại Thánh Vương cũng đột nhiên xuất thủ. Lâm Phong ở thần thức ở bên trong, vẫn lưu ý đến cử động của bọn nó, ở câu ác phát động thế công thời điểm, Lục Đại Thánh Vương tiểu đã phân bố ở chung quanh hắn, hiện giờ cuối cùng đợi đến thời cơ, tụ thế đã lâu thế công, hướng Lâm Phong đồng thời đánh tới. Ở đối phương xuất thủ sát na, Lâm Phong kinh dị phát hiện, Lục Đại Thánh Vương trong tay, riêng phần mình rút ra một tờ quỷ phù. Chỉ là quỷ dị chính là, Lục Đại Thánh Vương trong tay quỷ phù, cũng không có dùng để tấn công Lâm Phong, mà là bị bọn chúng dán tại trước ngực của mình, một đạo tinh lam u quang tùy theo tỏa sáng, sáu quỷ thể thân ảnh, trong phút chốc giống như bốc hơi bình thường, ở Lâm Phong bốn phía biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Phong đáy lòng đột nhiên dâng lên một luồng hơi lạnh, bản năng trực giác, để cho hắn dự cảm nhận được một cổ đáng sợ sát cơ. Đợi vòng thứ 2 ám long tương không câu ác, nhưng không mất thời cơ về phía Lâm Phong lần nữa triển khai thế công. Một đạo âm thực lực cực mạnh mặc diễm, từ chính diện hướng Lâm Phong tàn bạo cuốn tới đây. Câu ác ý đồ cực kỳ rõ ràng, nó muốn ở nơi này mấu chốt một khắc, lần nữa phân tán Lâm Phong chú ý, mặc diễm uy lực mặc dù không đủ để chống cự Lâm Phong ám long tương không, nhưng Lâm Phong nếu là xuất thủ phá giải đạo này mặc diễm, núp ở bốn phía Lục Đại Thánh Vương, hướng Lâm Phong sắp phát động cái kia đạo thế công, hắn tiểu không còn có dư lực tiến hành hóa giải. Nhưng mặc diễm uy năng lại không thể không phá, chỉ dựa vào Lâm Phong pháp lực vòng bảo hộ, là căn bản ngăn chặn không dưới đạo này thế công. Chiến cuộc chi biến chỉ ở trong lúc hô hấp, mặc diễm sắp đánh trúng Lâm Phong sát na, Lâm Phong cuối cùng xuất thủ. Lần này, Lâm Phong không có lại dùng ám long tương không cùng đó cưỡng ép đối kháng, mà là từ trong cửa tay áo vai đi ra chín đạo phù quang. Phù quang hóa thành linh áp hướng mặc diễm thẳng xung qua, Lâm Phong thần thức đối với lần này lại làm như không thấy, hắn chẳng những là quá đáng tự tin, này chín đạo phù quang năng đủ dễ dàng phá giải câu ác mặc diễm, mà là bởi vì câu ác mặc diễm, đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng gì, chân chính đối với Lâm Phong tạo thành uy hiếp, là kia sáu chỉ mới vừa biến mất quỷ vương. Mặc dù như thế, phù quang hay vẫn là đang thần thức của hắn thao túng, trong lúc bất chợt hội tụ ở chung một chỗ, tạo thành một đạo lẫn nhau liên tiếp trận mang, đem câu ác bắn tới ma diễm nhanh chóng bao vây, cũng trực tiếp mai một đồng thời, Lâm Phong bốn phía cũng bị một đạo mạnh mẽ linh áp nơi bao bọc, bất kỳ nhích tới gần hắn bên ngoài linh lực, đều muốn ở nơi này đạo linh áp xung kích hạ khiến cho dao động. Mà câu ác ở mắt thấy chín đạo phù quang dễ dàng hóa giải nó mặc diễm giây phút, ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Lâm Phong như thế hời hợt xuất thủ, cũng không có hao phí nhất phân pháp lực, khiến nó lần này công kích nhất thời mất đi ý nghĩa, nó muốn phân tán Lâm Phong tinh lực ý đồ, ở nơi này chín đạo phù quang phản kích hạ hoàn toàn mai một. Nhưng câu ác hay vẫn là khó có thể tin, chín đạo bình thường phù quang lại sẽ có cường đại như thế uy năng. Nó phun ra cái kia đạo liệt diễm, không chỉ là hóa thần kỳ pháp lực, hơn nữa có cực kỳ cường đại âm thực lực, coi như là hóa thần kỳ cao thủ, cùng nó mặc diễm chính diện chống đỡ một trường, cũng căn bản khó có thể ngăn cản. Nhưng nó không biết, Lâm Phong chín đạo phù quang cũng không phải là bình thường linh phù, mà là thiên phù cùng phù đạo huyền ảo trong một đạo tinh hoa, chín phù đất ngự trận. Thổ thuộc tính lực lượng phòng ngự, ở chúng hệ phòng ngự chung nhất hiện lộ hùng hậu, chín phù đất ngự trận là thiên phù cùng phù áo ghi lại trong, thổ thuộc tính thuần ngự loại pháp phù trận cảnh giới tối cao, cường đại hơn nữa phù trận là linh giới huyền phù trận. Tự Đông Minh Băng Hải Lý Trường Thanh truyền thụ Lâm Phong phù trận sau đó, Lâm Phong ở Yêu Nguyệt Đảo lần đầu luyện chế được 6 phù đất ngự trận, kinh Nam Việt đến cực Tây gần 200 năm, đem phù trận cường độ từ 6 phù đất ngự tăng lên tới 9 phù cảnh giới. Đơn thuần một tờ pháp phù, chính xác chỉ tương đương với nguyên anh kỳ cường độ pháp lực, nhưng tụ hợp thành phù trận sau đó, uy năng nhưng lại là trình gấp trăm lần tăng lên, mà mỗi nhiều ra một phù, uy năng đem sẽ lần nữa tăng lên. 6 phù phù trận uy lực cũng đã có thể so với hóa thần kỳ pháp lực. 9 phù phù trận hoàn toàn có thể cùng nguyên anh trung kỳ cao thủ tương đối kháng. Này một đạo sát chiêu, Lâm Phong vốn là không muốn như vậy mau tựu bộc lộ ra, song bốn phía ẩn núp sát cơ, để cho hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp, chín phù phụ trận tế ra, một là vạn bất đắc dĩ, hai là vì vạn vô nhất thất. Chẳng qua là phụ trận thời gian tồn tại cực kỳ ngắn ngủi, bởi vì nó sử dụng tài liệu, ẩn chứa linh lực quá mức cường đại, nhân giới trong bất kỳ giấy bùa, cũng khó có thể thừa nhận cường đại như thế linh lực xung kích, cho nên phụ trận bộc phát trong nháy mắt, giấy bùa tiểu sẽ trực tiếp hôi diệt, phụ trận uy năng cũng đang ở đó ngắn ngủi một cái chớp mắt, hoàn toàn bộc phát ra đi. Cho nên, phụ trận phù tính ra mấy càng nhiều, nhất định phải sử dụng sức bật càng thêm mạnh tài liệu, giấy bùa tính giai đồng dạng cũng muốn tùy theo tăng lên, ở nhân giới gộp đủ 9 phù đất ngự trận một bộ có nghề hoàn chỉnh tài liệu, sở hao phí tài lực, cơ hồ là một chân chính đại phái cũng khó có thể thừa nhận. Nhưng 9 phù đất ngự trận vì vậy mà có cường đại lực lượng phòng ngự, cũng là vô cùng khả quan, cũng làm cho người ta cảm giác sâu sắc chấn động. Hắc diễm ở phù trong trận cơ hồ trong nháy mắt mai một, mà phù trận ở tồn tại sát thời gian này, tạo thành một đạo kiên dày cương màn, hướng Lâm Phong bốn phía mấy ngàn trượng phạm vi khuyết tán đi ra ngoài. Thuẫn ngự phù trận không có được công kích uy năng, nhưng lại có thể phản xạ bên ngoài linh lực. Theo phù quang xuất hiện, kia 6 vị tiềm ẩn sâu không trung quỷ vương cũng hiện ra nguyên hình. Đánh tan câu ác mặc diễm, chẳng qua là Lâm Phong một trong những mục đích. Lâm Phong ý đồ chân tránh, chính là muốn thấy rõ này Lục Đại Thánh Vương rốt cuộc ở vào loại nào tư thế, bởi vì ở tình huống trạng thái, Lâm Phong thần thức nhìn thấu, bao trùm phạm vi so sánh với trạng thái bình thường thiếu rất nhiều. Mà theo lục đạo quỷ ảnh chợt hiện, Lâm Phong sắc mặt không khỏi nghiêm nghị biến đổi. Bọn chúng 6 vương trong tay đều cầm một cái màu đen trường thừng cuối cùng là một con vô cùng sắc bén tiêm cái móc, thường trên thân thể còn sâu chuỗi từng con trải qua đặc thù luyện hóa âm trầm máu khô căng phồng ngụm lớn trong, lộ ra lạnh lạnh nhanh. Nhìn thấy này 6 con dây thừng sát na, Lâm Phong không khỏi cả người run lên, trong đầu liền hiện ra trong truyền thuyết minh giới một đáng sợ sát khí, chói long thừng. Chói long thừng tên ngọn nguồn, có lẽ chỉ có minh giới cường giả tự mình biết, nó có phải là thật hay không vì đối kháng long tộc mà đặc ý luyện chế, hay vẫn là chẳng qua là tên trùng hợp, nhân giới tu sĩ không người biết được, nhưng Lâm Phong lại biết, vạn năm trước vạn linh đại chiến lúc, có đại lượng long tộc cao thủ chết ở nơi chói long thừng dưới. Cái này uy năng đáng sợ linh bảo sát khí, tổng cộng chỉ có 6 con đen thừng, minh giới 7 đại Onitsuka, trừ ám minh quỷ vương ở ngoài, còn lại 6 vương đều cầm một cái, duy chỉ có ám minh quỷ vương bị Lâm Phong diệt sát sau đó, trên người không có loại này quỷ thừng, nhưng Lâm Phong đối với nó siêu hồn sau đó, lại biết chói long thừng chân thực tồn tại. Theo thân hình bộc lộ, Lục Đại Thánh Vương muốn đối với Lâm Phong phát động đánh lén ý đồ trong nháy mắt tăng dã, khiến cho bọn chúng không thể không sớm xuất thủ, hướng Lâm Phong triển khai quần công. Câu ác thân ảnh đã bị chín phù đất ngự trận linh áp đánh bay ra ngoài, cùng Lâm Phong trực tiếp đối kháng, hiện giờ chỉ còn lại có Lục Đại Thánh Vương. Tiếng xe gió ở Lâm Phong bên người dày đặc vang lên, lục đạo chói long thừng chặt sức hắn long thân thể gào thét mà qua, Lâm Phong dựa vào độn tốc cố gắng tránh né, nhưng 6 người hợp vây lại lặn vô ích khu vực, hoàn toàn chặn đường lui của hắn, hắn chỉ có thể ở càng ngày càng nhỏ hẹp trong phạm vi làm khốn thú chi đấu. Theo đối phương không ngừng tiến tới gần, Lâm Phong trên người cũng hiểm tượng hoàn sinh, lục đạo đen thừng trên tiêm cái móc, mang theo sắc bén thế công không ngừng cùng Lâm Phong sát bên người mà qua. Lâm Phong mỗi khi né tránh một lần công kích sau đó, kia tiêm cái móc tiểu sẽ nhanh chóng trở về lần nữa phát động thế công. 6 con trường thừng ở bốn phía cơ hồ bố trí thành một tờ thiên võng, lưới miệng bệnh đắc càng ngày càng mật. Lâm Phong long tương chiến thể, ở nơi này trường lưới đen bao trùm hạ đã muốn tránh cũng không được. Lục Đại Thánh Vương sắc mặt dữ tợn, kia tiêm cái móc công kích tốc độ càng thêm hung mãnh. Lâm Phong thân thể đã xuất hiện đạo đạo vết thương, lấy long tương chiến thể cường hãn phòng ngự, lại cũng không ngăn được này 6 chỉ tiêm cái móc công kích, ở bị bọn chúng đâm trúng thời điểm, Lâm Phong chỉ cảm thấy bên ngoài thân trên có loại kịch liệt cay cay đau. Chương 1335, tuyệt cảnh. Chói long thừng cái này sát khí, lại là 6 người dùng chung, hơn nữa mỗi người không gian thành tựu, cũng đều ít nhất phải đạt tới lặn vô ích cấp bậc, không gian huyền thông càng cao, chói long thừng uy lực cũng là càng mạnh. Minh giới 7 đại thánh chủng, mỗi một vị quỷ vương ở không gian huyền thông tạo hóa trên, lại đều có không tầm thường thành tựu. Kiếp trước của bọn nó lai lịch, chính xác làm cho người ta không cách nào đoán được, nhưng lại tuyệt đối cũng đều là thân phận hiển hách hạng người. Trong sát na, Lâm Phong đã bị vây ở trung tâm, chói long thừng kết thành dày đặc lưới đen, đem nó phi độn không gian đã hoàn toàn bao trùm, sau đó kia 6 chỉ sắc bén tiêm cái móc bắt đầu hướng Lâm Phong thân thể cưỡng ép công tới. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, bàn long chi thân thể cong song đứng thẳng, hắn long chảo trong lúc quang hoa chật lóe, một sáng lạn rực rỡ Phật bảo lăng không bay vụt đến đỉnh đầu của hắn, sau đó hướng ra phía ngoài chẳng những nổ bắn ra từng đạo Phật quang, hướng kia 6 chỉ tiêm cái móc va chạm đi qua. Nhân giới linh bảo bảng xếp hàng thứ nhất vô tịch Phật thần kinh thế mà hiện, Lăng Đinh Thánh Địa đông đảo cường giả không có không vì chi chố mắt. Quỷ dị nhất chính là, nó lại ở Lâm Phong thúc dục, bộc phát ra Phật pháp uy năng. Nhưng Lục Đại Thánh Vương chỉ là hơi ngẩn ra, sau đó liền tận hết sức lực đem pháp lực hướng chói long thừng cuốn rút đi. Lúc này Lâm Phong hiển nhiên đã là khốn thú hình dạng, một khi nó rơi vào chói long thừng chói buộc, tiểu chỉ có một con đường chết. Mà Lâm Phong cũng toàn lực thúc dục khởi hắn linh nguyên, đem vô tịch Phật thần phát huy đến cực hạn. Vô tịch Phật thần bản thể giờ phút này đã chia liễu, mấy chục mai Phật châu mang theo kinh người Phật quang, hướng Lục Đạo tiêm cái móc khởi sướng phản kích. Linh lực đụng nhau giây phút, tiêm cái móc hắc mang cùng Phật châu Phật quang lẫn nhau công kích mà không gãy trôi qua diện, dày đặc thế công ở Lâm Phong bốn phía đã biến thành một mảnh quang ảnh. Ở đây tấm không ngừng lóng lánh linh tức chiếu rọi, Lâm Phong lần lượt ngăn lui 6 chỉ tiêm cái móc thế công, song một loại khác đáng sợ uy hiếp hắn lại không cách nào tránh khỏi, chính là 6 chỉ tiêm cái móc không ngừng bay vụt đồng thời, cùng bọn chúng tương liên tiếp lục căn trường thừng, vẫn còn tiếp tục mật kết lưới đen, cũng bắt đầu hướng Lâm Phong trên người không ngừng quấn quanh. Nhỏ hẹp không gian đã không đủ để rút lui, càng thêm không đường có thể tránh né, duy nhất phương pháp chính là Lâm Phong không thể không thúc dục hắn nắm giữ không gian huyền thông, hướng càng sâu tầng trong không gian chìm. Càng sâu tầng không gian, tựu có càng thêm cường đại không gian linh áp, Lâm Phong muốn tới đạt nơi đó, nhất định phải tiêu hao càng nhiều pháp lực cùng hồn nguyên, lấy duy trì thấm vô ích thậm chí thấu vô ích cảnh giới không gian huyền thông, mà Lục Đại Thánh Vương chỉ cần chờ đợi ở không gian thượng tầng, Lâm Phong pháp lực rất nhanh sẽ hao hết, cuối cùng như cũ khó thoát khỏi cái chết. Lâm Phong vốn là muốn thông qua thấu không huyền áo, thi triển tuấn di thuật né tránh vây giết, song ngoài dự tính chính là, kia 6 con chói long từng trong, lại cũng ẩn chứa có thấu không huyền áo, Lâm Phong vô luận lặn xuống nơi nào, đều không có cách nào thoát khỏi bọn chúng vây khốn. Chói long từng ký kết lưới đen, đem Lâm Phong vững vàng vây khốn, Lâm Phong hướng sâu tầng lặn rời. Chói long thừng tiểu cùng theo một lúc kéo dài đến càng sâu không gian, hơn nữa vẫn càng thu càng chặt, cũng hướng hắn long thân thể trên quấn quanh đắc càng ngày càng nhiều. Vô tịch Phật thần Phật châu chỉ có chặn lại kia 6 chỉ tiêm cái móc đối với Lâm Phong vây công, song Lâm Phong long thân thể trên dần dần bị càng ngày càng mật đen thường nơi bao bọc, cuối cùng để cho hắn dần dần mất đi hướng càng sâu tầng ẩn vào dư lực. Lâm Phong ra sức dây rủa, nhưng không làm nên chuyện gì, lục đạo đen thường kéo căng thẳng tắp, lưới đen cuối cùng hoàn thành co rút lại, đem trọn long thân thể hoàn chỉnh chụp vào đi tới. Trên người chỉ cảm thấy kịch liệt chấm xuống, một cổ lạnh như băng âm hàn lực từ bên ngoài thân truyền đến, dần dần hướng Lâm Phong thể nội bắt đầu thẩm thấu. Cùng lúc đó, chói long thường trên sâu chuỗi đại lượng âm khô, bắt đầu không ngừng hướng Lâm Phong thân thể triển khai cắn, cắn nuốt cùng hấp thụ trong cơ thể hắn linh nguyên. Lâm Phong trong đôi mắt cuối cùng lộ ra thật sâu khủng hoảng, đây là hắn tự lên trước hư thần cảnh tới nay, nhất là nắm trong tay không gian huyền ảo sau đó, chẳng bao giờ đối mặt qua sinh tử nguy cơ, loại nguy cơ này, ở hắn tự học đạo tới nay mặc dù xuất hiện quá mấy lần, nhưng lúc trước sinh tử kinh nghiệm đã sớm theo thực lực tăng lên mà từ từ quên lãng, đột nhiên mà lần này, lần nữa để cho hắn gặp phải tử vong uy hiếp. Cái gọi là tuyệt vọng, chính là thân vùi lấp ở sinh tử uy hiếp trong, khó có thể tìm được chạy trốn biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình từng bước đi về phía diệt vong. Lúc này Lâm Phong cũng đồng dạng ở vào như vậy một loại cục dưới mặt. Minh giới lục đại thánh vương thấy Lâm Phong bị nguy chói long thừng, rồi rít phát ra một tiếng trầm thấp quỷ cười, thuận miệng bắt đầu thao túng kia sáu chỉ tiêm cái móc, hướng Lâm Phong khởi xướng càng thêm cuồng manh thế công. Vô tịch Phật thần quang mang dần dần ảm đạm xuống, sâu tầng không gian linh áp để cho Lâm Phong dần dần không chịu nổi gánh nặng, theo pháp lực tiêu hao kề sát bên đến cực hạn, Lâm Phong thao túng vô tịch Phật thần tốc độ rơi xuống chỉ hoãn xuống tới, Phật châu vô lực lui trở về trong tay của hắn, sáu chỉ tiêm cái móc thì bắt đầu hướng hắn long thân thể cuồng đâm đi. Tiêm cái móc mặc dù thật nhỏ, nhưng sắc bén hắc mang lại kinh người giây phút. Nó có thể cắt rách Lâm Phong bên ngoài thân kiên dày lân giáp, phá vỡ hắn hùng hậu long nguyên cương khí, đối với hắn bản thể tạo thành trực tiếp tổn thương. Tiêm cái móc mỗi một đạo công kích, lưu lại bị thương cũng đều không tính lớn, hoặc là nói không quan trọng gì, nhưng đáng sợ chính là, công kích của nó tốc độ cực kỳ kinh người, mà mỗi một đạo công kích cũng đều sẽ vô cùng tình chuẩn dọc theo ban đầu vết thương tiếp tục xâm nhập, cho nên nhìn như nhỏ bé một cây tiêm cái móc, cuối cùng lại thành đem Lâm Phong đưa vào chỗ chết chí mạng nguy hiểm. 6 miếng tiêm cái móc phi ảnh như điện, ở Lâm Phong bên ngoài thân trên cấp tốc xuyên qua lại, mỗi một lần bay qua cũng sẽ đem vết thương làm sâu sắc nhất phần, vết thương lấy có thể thấy được tốc độ kịch liệt xâm nhập, hướng Lâm Phong lân giáp chỗ sâu thẳng ép thể nội. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong trên người liền máu tươi lâm ly, lục đạo thật sâu vết thương che chùm lên hắn long thân thể các nơi, mà chói long thừng trên những thứ kia âm khô, càng thêm tham lam nuốt hút những thứ này máu. Một cổ lạnh như băng hơi lạnh, dần dần bao phủ hướng Lâm Phong trong lòng, loại này tử vong uy hiếp, hắn không phải là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng tuyệt vọng tình cảnh, ở vô lực tiến hành lịch chuyển thời điểm, cho dù là trải qua nhiều hơn nữa tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng hay vẫn là khó nén trong lòng hắn sợ hãi, càng thêm không thể nào vãn hồi này kề sát bên tiêu diệt vận mệnh. Mà đang ở Lâm Phong lâm vào càng ngày càng yếu dãy rủa giây phút, kia chỉ lúc trước bị chín phù đất ngự trận đẩy lui câu ác, lại một lần nữa phi độn tới đây, trên mặt hiện ra một trận nhe răng cười, tiếp theo đem nó trong tay thí long thẻ, toàn bộ xuất thủ vút hướng Lâm Phong. Thí long thẻ ẩn chứa lặn không huyền áo, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng Lâm Phong long thân thể, hơn nữa ở hắn sáu đạo vết thương trên, bắt đầu đại lượng cắn nuốt long huyết. Chân chính long tộc máu nguyên, tự nhiên còn đang Lâm Phong thể nội chỗ sâu, bên ngoài thân chảy ra những thứ này máu tươi, chỉ là bình thường thể máu, cũng không phải là phá vỡ phi thăng lối đi cần thiết long tộc máu nguyên, nhưng chỉ có khô những thứ này thể máu, long tộc máu nguyên mới có thể từ thể nội bộc lộ, trở thành thí long thể chân chính cần hấp thu linh huyết. Kịch liệt đau nhói, để cho Lâm Phong dần dần lâm vào suy yếu, mấy trăm quả thí long thể cắn nuốt, hơn nữa chói long thừng trên cái kia bầy âm khô, để cho Lâm Phong thể nguyên tiêu hao càng thêm kịch liệt, tử vong uy hiếp, khoảng cách hắn càng ngày càng gần rồi. Lâm Phong bị nguy tràn diện, ở Lăng Đinh bầu trời vạn chúng chú ý, sở dĩ 1 tỷ tu sĩ cùng Lăng Đinh các môn cường giả, không khỏi hoan hô cổ vũ. Trong khoảng thời gian ngắn chiến ý bộc phát, vây giết Thăng Long Minh khí thế càng thêm kịch liệt. Mà Thăng Long Minh hàng tỷ chúng đồ nhìn thấy Lâm Phong thảm thiết tình hình chiến đấu sau đó, vô không kinh dị chán nản, cùng Lâm Phong nhất gần sát 10 vị hồng nhan, cùng với Thăng Long Minh hạch tâm rất nhiều cao thủ, lòng đầy căm phẫn loại muốn chạy tới tăng viện, bất đắc dĩ đối mặt đối địch tu sĩ là bọn hắn gấp mấy lần, hơn nữa cho dù bọn họ nhích tới gần, cũng căn bản vãn cứu không được hiện giờ Lâm Phong, ít nhất ở không có xâm hóa đến tấu không huyền áo lúc trước, bất kỳ tu sĩ đều không có cách nào nhúng tay như vậy chiến cuộc. La Môn Thánh vực nội mộ Dung Yên nhìn thấy Lâm Phong thảm cảnh sau lòng như dao cắt, song nàng căn bản xuyên không ra La Môn Thánh địa cánh cửa không gian, hơn nữa nàng cùng Thăng Long Minh tu sĩ khác giống nhau, ở không tinh thông thấu không huyền áo dưới điều kiện, cho dù bay đến Lâm Phong bên cạnh, cũng hay vẫn là bó tay không biện pháp. Bi vẫn muốn tuyệt mộ Dung Yên, ngắm nhìn Lăng Đinh bầu trời Lâm Phong, khóe mắt chung không được chảy xuống nước mắt, cả người kịch liệt run rẩy, khóe miệng chung cũng bởi vì quá độ buồn bã tuyệt, mà không có cảm giác cắn nát đầu lưỡi của mình, vết máu theo khóe miệng điểm một cái nhỏ xuống. La trong cửa Tiêu Giao Tử trở về hơn 60 người, mắt thấy thảm thiết như vậy cảnh tượng cũng không khỏi cả người run sợ, Lâm Phong bại cục, mắt thấy đã không cách nào tránh khỏi, cả Thăng Long Minh cùng Long tộc vận mệnh, sắp theo Lâm Phong ngã xuống mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà bọn họ lại bó tay không biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể hướng tự mình từ từ tiến tới gần. Phía ngoài Thăng Long Minh đại quân, thì tại thủ vương cuối cùng đẫm máu chiến đấu hăng hái, Lâm Phong ngã xuống nếu là định cục, Thăng Long Minh tiêu diệt cũng là kéo dài chuyện, nhưng ở này vận mệnh lựa chọn điểm cuối, Thăng Long Minh các đại chi nhánh lại cũng không có sụp đổ, bọn họ thủ vương cuối cùng nhất phân tôn nghiêm, thà rằng ở hỗn chiến chung theo Lâm Phong cùng nhau chiến mất, cũng tuyệt không chịu ngồi chờ chết để cho nghịch long liên minh tùy ý tàn sát. Ngự đạo lệnh ý chí tinh túy, vào giờ khắc này thể hiện ra nó ý nghĩa, Thăng Long Minh tất cả chi nhánh, ở gia nhập Thăng Long Minh sau đó, chẳng bao giờ bị đến bất kỳ hiếp bức hoặc là bài áp, càng không có trầm trọng chiến phụ cùng tài nguyên cung phụng. Ngược lại, từng cái Thăng Long Minh chi nhánh cũng đều từ Lâm Phong trong tay đạt được quá đại lượng linh dược giúp đỡ, để cho bọn họ so với trước trạng huống trở nên càng thêm mạnh. Ngự đạo lệnh tinh thần ánh sáng, mấy trăm năm nội xâm nhập đến Thăng Long Minh các đệ tử đáy lòng, này gấp rút khiến cho bọn hắn có thể chân chính kết làm liên minh, mà không giống như là Ô Hợp Chi Bảy Nghịch Long liên minh như vậy, ở đối mặt cường địch cùng sinh tử uy hiếp thời điểm, sẽ nhanh chóng sụp đổ, trở thành năm bè bảy mảng. Nhưng chiến cuộc vẫn đối với Thăng Long Minh bất lợi, hơn nữa là có tính chất hủy diệt. Thăng Long Minh thế đơn lực bạc, đối mặt nhân giới tất cả thế lực quần công, là tuyệt đối không thể có thể xuất hiện chuyển bại thành thắng cục diện, càng không khả năng thay đổi Lâm Phong sắp ngã xuống vận mệnh. Mà Nghịch Long liên minh tu sĩ, chân chính mục tiêu trên thực tế chỉ có Lâm Phong, chỉ phải được đến trong cơ thể hắn Long tộc máu nguyên, sẽ có thể trực tiếp bước vào 6 môn thánh địa phi thăng lối đi. Về phần Thăng Long Minh đám tu sĩ này, có lẽ không cần lại đi động thủ, bọn họ cuối cùng cũng sẽ đi về phía tiêu vong, bởi vì La cửa phi thăng lối đi sớm bị hủy, cái khác 5 cửa phi thăng lối đi, Thăng Long Minh không có bất kỳ cơ hội nhích tới gần. Đây trời chém giết đã đạt đến thảm thiết nhất trình độ, vô số máu màn khắp, lần, sái hư không, lang đinh trong thánh địa khắp nơi sóng máu quay cuồng, đại lượng thi thể chìm đi xuống, ở 6 trên cửa vô ích chồng chất thật dày một tầng. Chương 1336, Thiên Vũ thức tỉnh. La môn trong thánh địa, Mộ Dung Yên ngắm nhìn bầu trời, thảm thiết chém giết đối với nàng mà nói đã đờ đẫn, ánh mắt của nàng chỉ ở Lâm Phong trên người, Lâm Phong long tương chiến thể trên, 6 đạo vết thương đã máu tuôn ra cuồn cuộn, mấy trăm quả thí long thể, bởi vì hút vệ đầy đủ long huyết mà hồng phát sáng đẹp đẽ, Lâm Phong thân thể thì có một chút run rẩy, hai mắt trong lúc mơ hồ xuất hiện hôn hốt hình dạng. Lục Đại Thánh Vương cùng kia chỉ câu ác không ngừng phát ra cười như điên, cũng tiếp tục thúc dục trong tay 6 chỉ tiêm cái móc, hướng Lâm Phong vết thương lần trước lần đâm thủng. Mộ Dung Yên sắc mặt trắng bệch, thân thể kịch liệt run rẩy, một cổ lạnh như băng hơi lạnh đang xé rách đáy lòng của nàng, trong đôi mắt tức là một đoàn lửa giận hừng hực thiêu đốt, thế cho nên nàng một đôi mắt sáng biến thành đỏ sẫm huyết sắc. Nhân tộc thế lực những khác liên minh, bao gồm từ ma giới tuân gia tiến vào hóa thần cường giả, còn có vực lũng giới ma đạo kiếm Phật Nguyên Anh kỳ thái tổ, cùng với ngoài hải yêu tộc Đông Đảo yêu vương, cũng cùng nhau vây lại, chờ đợi Lâm Phong bị diệt sau đó, từ hắn thi thân thể chung lấy được máu nguyên. Nhưng Lâm Phong long thân thể vẫn ở vào sâu tầng không gian, Lục Đại Thánh Vương gặp hắn sắp hấp hối, cho nên thúc dục lục căn chói long thừng, đưa hắn từ sâu tầng không gian chậm rãi kéo ra. Bốn phía Đông Đảo hóa thần cường giả cũng đã sớm giữ lực mà chờ, chỉ cần long thân thể nổi lên không gian mặt ngoài, bọn họ sẽ dùng loạn khí phân thây, đem long thân thể hoàn toàn phá hủy. Lâm Phong trầm trọng long thân thể, bị chói long thừng từ sâu tầng không gian chậm rãi kéo ra, Lục Đại Thánh Vương cùng câu ác tiếng cười, càng lộ vẻ cuồng ngạo cùng bừa bãi, bốn phía cái khác hóa thần kỳ cường giả, đồng dạng bộc phát ra thích trí tiếng rít, ngay cả năm môn thánh vực chung những thứ kia lang đinh cường giả, nhìn thấy một màn này tình cảnh sau đó, cũng đều rối rít hoan hô tức khiêu vũ. Chỉ cần Lâm Phong long thân thể nổi lên mặt ngoài, tất cả hóa thần kỳ trở lên trung tộc có thể lúc đó rời đi nhân giới, bay đi rộng lớn linh giới rồi. Lâm Phong thể máu không ngừng từ vết thương dị ra, cũng phiêu tán rơi dụng đến sâu tầng hư không, đem nơi đó cũng đều biến thành một mảnh máu màn, mấy trăm chỉ thí long thể cũng đã hút no rồi long huyết, toàn thân trở nên đỏ tươi, chỉ chờ hậu long tộc máu nguyên từ thể nội hiện lên sát na, thí long thể sẽ đem nó toàn bộ hút vô ích. Lâm Phong tánh mạng sắp lâm nguy sát na, Mộ Dung Yên nội tâm lửa giận cùng bị đè nén cũng đã bạo trướng tới cực điểm, vô tận chiến ý cuối cùng không nhịn được bộc phát, một cổ mãnh liệt khí thế từ trên người nàng đột nhiên phóng rộ, cả Mộ Dung Yên ở không có cố ý thúc dục dưới tình huống, trong phút chốc từ hóa hình trạng thái khôi phục đến nàng chân linh bản thể, cũng chính là chu tức chiến thể. Thể biến sau đó Mộ Dung Yên trôi lơ lửng ở không trung giống như là một đoàn thiêu đốt liệt hỏa, trên người của nàng không chỗ không nổ bắn ra nồng đậm tia lửa, xóa tung lông vũ đang kịch liệt run rẩy, tựa hồ đang sớm gặp nội tâm khổng lồ đau đớn cùng dày vò. Mộ Dung Yên trên người phát sinh dị biến, cũng từ từ hấp dẫn La Môn Thánh vực nội Long Minh cao thủ, tiện đà kinh động cái khác năm cửa Lăng Đinh cường giả, tiếp theo đó là tận lực bồi tiếp Lăng Đinh bầu trời đang hỗn chiến các tộc tu sĩ, bao gồm Tiêu Giao Tử ở bên trong. Cũng không có nhìn ra Mộ Dung Yên nguyên lai là chu tức chân linh, mà nàng giờ phút này hiển nhiên đang kinh nghiệm một cuộc thể chất dị biến. Tầng thứ 2 ăn quá tới một U Liên cùng hồi thiên đan Mộ Dung Yên, ở mới vừa rồi mắt thấy Lâm Phong sinh tử một kiếp thảm thiết tình hình chiến đấu sau đó, nội tâm ý chí sinh ra khổng lồ chấn động, ẩn nút ở thể mạch sâu tầng chu tức truyền thừa, ở tới một U Liên còn sót lại dược lực xúc động, cuối cùng phá thể bộc phát. Mộ Dung Yên mình cũng không cách nào ý thức được, giờ này khắc này, trong nội tâm nàng chỉ có đối với Lâm Phong bận lòng, lại dẫn phát rồi tự thân thể chất dị biến, ở chu tức chân linh ở bên trong, một loại hiếm thấy nghịch thiên pháp tắc, ngay cả lịch đại linh giới chu tức tổ tiên cũng không từng thức tỉnh qua đỉnh phong huyết thống, ở Mộ Dung Yên trên người đột nhiên phủ xuống. Đạo này huyết thống, cho dù là chu tức chân linh sự tích còn lưu lại ghi lại ở bên trong, cũng vô ghi lại, nhưng Mộ Dung Yên huyết mạch trong truyền thừa, nhưng có đạo này huyết thống ấn ký, mà nàng cũng chính là dựa vào điểm này ấn ký, hoàn toàn mở rộng đạo này huyết thống đại môn. Huyết thống phủ xuống sát na, tùy theo mà đến, chính là đạo kia nghịch thiên pháp tắc. Mộ Dung Yên cả người lông vũ đại lượng bay thấp, phiêu trên không trung giống như hoa rơi phi tuyết, nhưng ở La Môn Thánh Địa cự ly ở bên trong, Tiêu Giao Tử đám người có thể dùng thần thức rõ ràng thấy, từng cái lông vũ trên cũng đều hàm chứa vô cùng sắc bén lực lượng không gian. Mỗi một căn lông vũ cũng đều giống như một thanh lưỡi dao sắc bén, vô luận là vòng ngoài vũ tấm hay vẫn là trung tâm linh căn, cũng đều có nhiếp nhân tâm phách phong mang. Vô số lông vũ từ Mộ Dung Yên trên người phủ xuống, Mộ Dung Yên ý thức trung tắc nhanh chóng hứng lấy một loại pháp tắc truyền thừa, tùy thể chất dị biến mà đưa đến huyết thống phủ xuống, ở trên người nàng nhanh chóng hoàn thành truyền hợp, sau đó cặp mắt của nàng chậm rãi mở ra tới. Bởi vì thể chất dị biến mà điêu tàn lông vũ, tại trong hư không còn không có hoàn toàn tàn ra, nhưng đã là đại lượng một mảnh, này một đoàn hoa rơi phi tuyết loại lông vũ, cơ hồ đem Mộ Dung Yên bao phủ ở một mảnh vũ hải. Nhưng đang ở nàng dương đôi mắt sát na, thấy được nơi xa trên bầu trời Lâm Phong đã mạng treo một đường, một đạo xé trời ánh sáng từ trên người nàng đột nhiên bộc phát ra đi, tán lạc tại bốn phía hoa rơi phi vũ, trong phút chốc hội tụ đến cùng nhau, biến thành một con chậm rãi lưu chuyển đinh ốc hình dáng vũ giao găm. Mộ Dung Yên sau đó pháp lực ngưng tụ, hướng Lâm Phong chỗ ở phương hướng trên, phát ra ra sức một kích. Kia chỉ đinh ốc hình dáng vũ giao găm, cho nên ở Mộ Dung Yên thúc dục, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang, đem la trên cửa trống không gian chi màn, lại trực tiếp cắt ra một đạo lỗ hổng. Lỗ hổng ở vũ giao găm quang mang trung đột nhiên xuất hiện, nhưng rất nhanh cũng nặng mới lấp đầy, đóng mở không đủ thời gian một phần và tức, nhưng Mộ Dung Yên thân hình, ở trong một sát na đã sớm xuyên tới. Điện quang hỏa thạch biến đổi lớn, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối, không có người có thể hiểu, Mộ Dung Yên sơ sơ chỉ hóa thần kỳ một tầng tu vi, vì sao có thể có phá vỡ không gian lực lượng. Cho đến tận này, từ 6 môn trong thánh địa đi tới ngoại bộ không gian tu sĩ, trừ Lâm Phong, cũng chỉ có Mộ Dung Yên. Phải biết, Lâm Phong là dựa vào tu di huyền giới, mới xuyên qua kia đạo cánh cửa không gian, mà Mộ Dung Yên là dựa vào nàng mới vừa phủi xuống cái kia thân lông vũ. Ngoại nhân tự nhiên sẽ không hiểu, kia thân phủi xuống lông vũ là Chu Tức Chân Linh Thiên Vũ huyết mạch sau khi thức tỉnh, sở có đặc biệt lực lượng. Mà Thiên Vũ huyết mạch là Chu Tức Chân Linh Đông Đảo huyết mạch trong, đã sớm tịch diệt vô số năm chí tôn huyết thống một trong. Thiên Vũ huyết mạch phủ xuống, tùy theo mà đến chính là chỗ này đạo pháp quyết, cũng chính là đem những thứ kia lông vũ ngưng tụ thành liệt Thiên Vũ giao gam độc môn pháp thuật, Thiên Vũ xuyên không. Thiên Vũ xuyên không trực tiếp cắt rách la trên cửa trống không gian chi màn, Mộ Dung Yên pháp lực, ở một khắc kia cũng cơ hồ tiêu hao đến không giờ cực hạn. Ở một khắc kia, có lẽ chỉ cần một vị kết đan kỳ tu sĩ cũng đủ để đem nàng giết chết tại chỗ. Nhưng là nàng vẫn không chút sợ hãi, tựa hồ đem sinh tử không để ý, ra sức hướng Lâm Phong chỗ ở bay đi. Bất thình lình biến đổi lớn, không có không để cho Lăng Đinh trong thánh địa vô số cường giả lâm vào chỗ mắt. Nhóm lớn tu sĩ, càng là như kinh mỗi ngày thần bình thường chạy trối chết, Mộ Dung Yên trên người lăng nhiên sắc khí, cùng với nàng tay không phá vỡ không gian chi màn cường đại lực trấn nhiếp, để cho Lục Đại Thánh Vương cũng không khỏi lâm vào chuẩn bước. Mà Mộ Dung Yên độn quang bay vụt, thể nội pháp lực ở tới hồi linh đan luyện hóa hạ nhanh chóng quay lại. Bên người của nàng, đinh ốc hình dáng liệt thiên vũ giao găm tự động đi theo, sắc bén quang mang, thẳng làm cho Nghịch Long Liên Minh Đông Đảo cường giả từng bước lui về phía sau. Cho đến Mộ Dung Yên cuối cùng tiến tới gần Lục Đại Thánh Vương, Lâm Phong thân thể cũng đã bị trói long thừng từ sâu tầng không gian kéo rơi đi lên, bốn phía Nghịch Long Minh Hóa Thần cường giả có điều ý thức, bọn họ cơ hồ trong cùng một lúc, rồi rít tế ra rảnh tay trung sát khí hướng Lâm Phong tấn công xuống. Mộ Dung Yên thực lực có mạnh hơn nữa, cũng khó mà ở như vậy dày đặc sát khí vây giết hạ giải cứu Lâm Phong, huống chi pháp lực của nàng, ở mới vừa rồi phá vỡ không gian chi màn sát na, đã cơ hồ hao hết, tới hồi linh đan tốc độ khôi phục còn chưa đủ lấy làm cho nàng trong thời gian ngắn như vậy sẽ tiếp tục đạt đến trạng thái đỉnh phong. Cho nên kinh người mà thúc giục người rơi lệ một màn, vào giờ khắc này xuất hiện. Mộ Dung Yên cố gắng mở ra nàng chu tức hai cánh, liệt thiên vũ giao găm tung giải toàn thân, đem nàng cả thân thể hoàn toàn hộ ở Lâm Phong trên người. Vô số pháp bảo lăng không đánh rơi, đều không ngoại lệ toàn bộ đánh trúng Mộ Dung Yên trên người. Liệt thiên vũ giao găm chính xác uy lực kinh người, nhưng tính ra mấy luân phiên công kích dưới, đối phương hơn 10 vị hóa thần kỳ cường giả trong tay không có chỗ nào mà không phải là linh bảo cấp sát khí. Mộ Dung Yên đinh ốc hình dáng vũ giao găm dần dần giải tán trở thành một đoàn luận vũ, linh thức nhanh chóng suy thoái, đồng thời nó nội bộ ẩn chứa không gian uy năng cũng lại cũng không cách nào ngăn cản ngoại giới nối góp tới linh lực cùng pháp bảo cường đại xung kích đánh ở trên người của nàng, để cho Mộ Dung Yên thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mộ Dung Yên khỏe miệng bắt đầu rỉ ra vết máu, tiện đà từng ngụm phun sương máu, cả người càng là mình đầy thương tích, nhưng lại như cũ thật chặt bảo vệ Lâm Phong, song chính nàng lại cũng đã hấp hối. Mặt với ngoại giới đông đảo cường giả không ngừng không nghỉ tấn công giết, nàng cùng Lâm Phong vận mệnh, tựa hồ lúc đó sắp đi về phía chung kết. Vô số Thăng Long Minh tu sĩ, ở một màn này lây nhiễm hạ không có không than khóc. Mộ Dung Yên lấy thịt của mình thân thể, vì Lâm Phong đỡ một vòng luân thế công, cho dù là hai người sắp ngã xuống, nhưng một màn này bi tráng, đủ để rung động mọi người tâm hồn. Ngay cả địch bầy chung những cường giả kia, ở tế ra trong tay sát khí thời điểm, cũng không khỏi vì Mộ Dung Yên lừng lây sợ rung động, mà cả người khẽ run. Nhưng Lâm Phong trên người máu nguyên, là bọn hắn nhất định phải được mục tiêu cuối cùng. Không có ai sẽ vì như vậy bi tráng tràng diện mà sinh lòng thương hại, càng thêm sẽ không buông tha cho phi thăng linh giới cơ hội. Tu chân giới từ xưa tới nay lấy tự thân lợi ích làm trọng, người nào vừa sẽ đi quản những khác người sinh tử. Nhưng Mộ Dung Yên dần dần suy yếu hơi thở, cùng với nàng chịu đến cường lực xung kích mà không gãy co quắp thân thể, nhưng vẫn là tỉnh lại đã dần dần hôn mê Lâm Phong. Đang nhìn đến Mộ Dung Yên cặp kia thống khổ hai tròng mắt sát na, Lâm Phong tiệm đã biến mất ý chí, đột nhiên đang lúc bắt đầu thức tỉnh. Ở dương đôi mắt sát na, Lâm Phong nhìn thấy kề sát bên một tấc Mộ Dung Yên đang dùng nàng cuối cùng lực lượng vì Lâm Phong chống đỡ đẩy trời pháp bảo. Khỏe miệng vết máu, để cho Lâm Phong lần đầu tiên thấy nàng thê mỹ cùng đau thương, đồng thời cũng làm cho Lâm Phong cảm nhận được không hiểu chấn động cùng thương tiếc. Lâm Phong ánh mắt lá trã, ở cùng Mộ Dung Yên hai tròng mắt nhìn nhau sát na, một cổ nóng hởi nhiệt lưu từ đáy lòng dâng lên, vô cùng lửa giận cùng đáy lòng yêu hận, trong phút chốc chuyển thành vô tận chiến ý, từ ý chí của hắn chỗ sâu hoàn toàn bộc phát. Chương 1337, phản giết. Một tiếng hùng tráng long âm, mang theo vô tận lửa giận cùng thê ý, từ nặng nề trói buộc ở dưới Lâm Phong thể nội bộc phát ra. Rên rỉ thanh âm vang tận mây xanh, chẳng những chấn động Lăng Đinh Thánh Địa mỗi một cái góc, hơn nữa thanh âm này xuyên qua Lăng Đinh, hướng nhân giới đại lục các đại di động đảo lan tràn đi qua, như thiên lôi bình thường thật lâu quanh quẩn. Này tuyên truyền giác ngộ gầm lên giận dữ, không khỏi làm Lăng Đinh bầu trời đông đảo tu sĩ hoảng sợ ngẩn ra, nguyên bản đã lâm vào hoa mắt ù tai Lâm Phong, lại vào lúc này còn có thể lần nữa tỉnh lại. Theo này gầm lên giận dữ, Lâm Phong thân hình đột nhiên một phen, đem Mộ Dung Yên phản hộ ở dưới người mình, sau đó hắn chỉ quang chợt lóe, tám miếng đầu châu từ tu di huyền giới trùng bắn ra, mạnh liệt cương màn đỡ đại lượng pháp bảo, cùng lúc đó, tu di huyền giới quang mang xẹt qua bốn phía, đem đã rơi lả tả Mộ Dung Yên lông vũ toàn bộ thu hồi, sau đó thi triển Lặn Không Huyền Thông, mang theo Mộ Dung Yên hướng sâu tầng không gian trầm xuống. Song Lâm Phong trên người, còn thụ lấy chói long thừng chói buộc, Lục Đại Thánh Vương thấy Lâm Phong từ từ hướng sâu vô ích chìm, bên ngoài tất cả linh bảo còn có pháp lực lại cũng không cách nào đánh trúng bọn họ, cho nên lần nữa quán chú pháp lực, đem chói long thừng từ sâu tầng không gian hướng ra phía ngoài cưỡng ép kéo ra. Lâm Phong đã hoàn toàn bị khốn tại chói long thừng bệnh lưới đen, chói long thừng ở trên người hắn chẳng những nặng nề quấn quanh, hơn nữa lực thấu hắn lân giáp, sắc bén đen thừng càng triển càng chặt, để cho hắn cơ hồ khó có thể nhúc đích. Đau đớn kịch liệt để cho Lâm Phong không ngừng run rẩy, giọt máu đã nhuộm thấu cả con chói long thừng. Sáu vị minh giới quỷ vương cường đại pháp lực cùng nhau cùng hắn cậy mạnh khí lực tiến hành đối kháng, hắn trầm trọng thân thể lại một lần nữa bị đối phương từ không gian sâu tầng dần dần kéo vươn ra. Nội giận Lâm Phong dùng linh lực nghiền nát đã sớm nuốt vào trong bụng tất cả tới hồi linh đan, tiếp theo điên cuồng hét lên một tiếng, nhắc tới hắn từ lúc sanh ra long nguyên chiến lực, ở chói long thừng bệnh lưới đen trùng cuồng mánh dây rủa, kịch liệt xung kích lực lượng, để cho Lục Đại Thánh Vương đột nhiên cảm thấy một trận thất khống, chói long thừng mấy bận theo bọn nó nắm giữ hạ rời tay, cho dù bọn chúng đã đem pháp quyết thúc phát đến cực hạn, nhưng Lâm Phong này cổ cậy mạnh lực, giống như là một con không cách nào bị áp chế sống thú, bọn chúng kết thành thú lưới mặc dù bền bỉ, nhưng muốn đem trong lưới con mồi lôi kéo bờ sông, nhưng vẫn là khó có thể đắc thủ. Mà Lâm Phong cứ như vậy toàn lực dãy rủa, kéo ra Lục Đại Thánh Vương hướng nơi xa dao động, trong tay còn ôm một vị dần dần hôn mê Mộ Dung Yên. Lục Đại Thánh Vương vì phòng ngừa Lâm Phong tránh thoát trói buộc, toàn lực theo sát hành tích của hắn, đem chói long thường vững vàng khống chế ở trong tay mình, mặc dù tạm thời không cách nào đem Lâm Phong kéo ra sâu vô ích, nhưng cũng có thể khống chế hắn không được chạy trốn, chỉ cần phương pháp lực hao hết, rất nhanh sẽ đi về phía diệt vong. Bốn phía nhóm lớn tu sĩ lần nữa cầm trong tay sát khí trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi Lâm Phong từ không gian sâu tầng bị kéo thăng lên tới, đối với hắn thi triển một kích cuối cùng. Nhưng Lâm Phong kịch liệt đụng nhau để cho Lục Đại Thánh Vương thi thố không kịp, bọn chúng sáu người toàn lực ứng phó, cũng miễn cưỡng có thể duy trì một thăng bằng, để cho Lâm Phong không theo trong tay chạy trốn, mà lúc này, theo Lâm Phong kịch liệt giãy giụa, hắn đã từ nguyên lai vị trí di động đến mấy ngàn trượng ngoài. Nhưng Lâm Phong dù sao thân chịu trọng thương, chói long thường đối với pháp lực của hắn tiêu hao càng là vô cùng khổng lồ, cưỡng ép giãy giụa chỉ chốc lát sau, vết thương trên người hắn thế càng thêm trầm trọng. Cứ việc hắn đã tựa hồ quên mất đau đớn, nhưng bản năng phản ứng, hãy để cho long thân thể phát ra càng thêm kịch liệt run rẩy. Lục Đại Thánh Vương toàn lực ứng phó, thân thức toàn bộ tập trung ở Lâm Phong trên người, đối với cái này chỉ con mồi, bọn chúng cần thiết chẳng qua là đợi chờ, chỉ cần lại kiên trì chốc lát công phu, thời gian, Lâm Phong pháp lực sẽ càng ngày càng yếu, đến lúc đó đã tiêu hao hết pháp lực, hắn tiểu sẽ tự động dừng lại dãy rủa. Đột nhiên mà bọn hắn cũng không nghĩ tới, một cuộc đáng sợ phản giết, cũng ở Lâm Phong ngủ rượu chuẩn bị trong. Đang ở dãy rủa mấy ngàn trượng khoảng cách sau đó, Lâm Phong cũng đi tới La Câu đối hai bên cánh cửa mặt một con xoáy động bầu trời, nơi này chính là tám chiếc xoáy động độ cao tập trung địa phương, là Lâm Phong đem Ma Tông thanh khí đưa lên đến tọa độ không gian sau đó, lợi dụng thần niệm đem bọn chúng di động đến nơi này. Đối phương lực chú ý lại vẫn còn đang Lâm Phong trên người, mà Lâm Phong tiểu đang kịch liệt dãy rủa một vòng cuối cùng sau đó, thừa dịp Lục Đại Thánh Vương luống cuống tay chân thao tung chói long thường giây phút, Lạn Không Huyền áo giản lúc thúc dụ, thân hình từ không gian sâu tầng đột nhiên phi bắn ra, trực tiếp phủ xuống đến một con xoáy động bầu trời. Quỷ dị này cử động để cho nhóm lớn tu sĩ không khỏi ngẩn ra. Tiềm ẩn sâu tầng không gian có lẽ còn có thể chống nhất thời, nhưng nếu là từ sâu lỗ hổng trùng phi thăng đi ra ngoài, đối với Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên hiện giờ tình thế mà nói, tựu chỉ có một con đường chết. Vô số pháp bảo lần nữa như thủy triều bình thường, hướng Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên thổi quét tới. Song Lâm Phong đem Mộ Dung Yên thật chặt ôm ở trước ngực, trong ánh mắt một đạo lạnh lẽo hàn khí thiểm quá, đối mặt bọn này đã bị trên người hắn long huyết choáng váng đầu góc nghịch long liên minh thế lực, không chút do dự thúc phát phía sau xoáy trong động cái kia kiện ma khí. Trong phút chốc tiếng sấm cuồn cuộn, cổ trấn thiên thế. Chín đạo liên tiếp không ngừng quang mang từ xoáy động trong nổ bắn ra đi, ở mạnh mẽ lực lượng không gian gia trì, lôi quang như từng đạo liên miên không dứt vòng tròn màn sáng, hướng mấy trăm triệu tu sĩ, yêu bầy, cùng quỷ quái chi bầy bao trùm đi qua. Trong phút chốc tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu nhuộm trường không, vô số trần thi đầy trời tát rơi. Lôi âm chín đánh, thần ma biến sắc, lang đinh bầu trời giống như luyện ngục. Lôi âm chống trận uy năng, vào giờ khắc này chẳng những sử Lâm Phong đối mặt tuyệt cảnh trong nháy mắt bị chuyển, hơn nữa cũng hoàn toàn kinh sợ năm môn thánh vực nội lang đinh cường giả. Lục Đại Thánh Vương cùng Câu Ác đứng núi chịu sào. Chín đạo lôi quang có bảy đạo theo bọn nó mặc trên người quá, sắc bén lôi quang ẩn chứa cường đại lực lượng không gian, cho dù là linh giới cường giả cũng khó mà ngăn cản loại này có không gian huyền ảo ra chỉ linh bảo cấp pháp lực. Lục Đại Thánh Vương cùng Câu Ác thân thể ở bị lôi quang đục lỗ sát na, tự hoàn toàn nứt toát hóa thành cho bụi. Mấy trăm triệu bầy địch lần nữa lĩnh nhận lấy một cổ chớ khả danh trạng đáng sợ, đang ở bọn họ bản năng về phía sau rút lui giây phút, Lâm Phong lục hợp tuấn di đã sớm thi triển, hạ xuống phụ cận một khắc chỉ xoáy động, một đạo pháp quyết theo thần thức lần nữa đánh đi ra ngoài. Lần này là vang lên một đạo thanh thúy âm thanh trùng. Âm thanh chuông xuyên qua vân tiêu, cho dù là cách không gian chi màn sáu môn thánh vực, cũng nhận được đạo này âm thanh chuông liên lụy, bởi vì âm thanh chuông vốn chính là từ không gian xoáy trong động phát ra, tá trợ ở xoáy trong động lực lượng không gian, xuyên qua 6 môn thánh vực dễ dàng. 6 môn thánh vực nội lăng đinh cường giả, ở chịu đến âm thanh chuông liên lụy sau đó, thần thức chung không có không truyền đến trận trận đau nhói, ý chí cùng thần niệm cũng từng đợt hoảng hốt cùng mê loạn, thể nội pháp lực thì vì vậy mà sao động không chịu nổi. Bên ngoài Nghịch Long Liên Minh tu sĩ, bị âm thanh chuông liên lụy gần đây, Lâm Phong thần thức đem âm thanh chuông bao trùm mục tiêu cùng khu vực đặc ý khóa, đại lượng tu sĩ cùng yêu thú, nhất là ý chí kém hơn quỷ linh, trong khoảnh khắc thất khiếu chảy máu, hồn phi phách diệt. Cái này thanh khí, chính là ở nhân giới đại lục vẫn chưa từng xuất hiện chuông nhiếp hồn. Chuông nhiếp hồn là ma tộc 12 chính tông một trong hồn ma tông sở thuộc, cùng yêu ma tông yêu ma địch, tịnh xưng vì 12 thánh khí trong hai đại hồn nguyên sắc khí, hơn nữa cũng đều là ở lại Lăng Đinh thánh địa xoáy trong động, không có theo cái khác ma khí cùng nhau tái hiện nhân giới đại lục. Đến đây, trừ cuối cùng một ma giáp khô ở ngoài, ma tông 12 thánh khí, Lâm Phong đã xem nắm trong tay còn lại toàn bộ, chỉ bất qua U La thành giới, Kim Ma Hồ, Cổ La Bia này tam kiện thánh khí còn không có cơ hội tiến vào xoáy động, bọn chúng khí văn còn không có trở về bản thể, ẩn chứa tuyến không huyền áo cũng không có bị Lâm Phong nắm giữ. Trung nhiếp hồn âm thanh chuông đột nhiên xuất hiện, để cho trung tâm khu vực nội nhóm lớn tu sĩ trực tiếp bị mất mạng, mà càng nhiều tu sĩ tức là lâm vào hoa mắt ù tai cùng mê loạn, đang ở bọn họ toàn lực ứng phó chống cự này đạo thần thức xung kích thời điểm, Lâm Phong độn quang xuất hiện lần nữa ở thứ ba chỉ xoáy động bầu trời, một đạo pháp quyết phá không ra, xoáy động trong ngay sau đó truyền đến một đạo kịch liệt linh áp, hướng phụ cận hoa mắt ù tai trong tu sĩ tập tuân ra đi qua. Đạo này linh áp, đến từ chính Âm Ma Tông cửu âm ma hoàn. Lâm Phong từ Âm Ma Tông chủ ma hồn trong tay cướp lấy, cũng thông qua tà đạo máu lệnh trong pháp quyết, đem nó tế luyện thành làm của mình. Cửu âm ma hoàn quang ảnh từ trong hư không quét qua, lạnh lạnh âm khí cùng ma khí hỗn hợp là một, nơi đi qua như vậy khắp một tầng đạm vụ, sương mù trừ khử giây phút, bị sương mù bao trùm thân thể không có chỗ nào mà không phải là đang kịch liệt hủ hóa. Ba vòng thế công sau khi, Lâm Phong mới vừa di động thăng ra tới hồi hồi linh đan dược lực, lần nữa bị kịch liệt hao tổn đi, nhưng mấy trăm triệu nghịch long liên minh quân thể, ở nơi này ngắn ngủi chốc lát bên trong, nhưng cũng tử trận gần như nửa số. Nhất là bọn họ hóa thần kỳ cường giả, ở Lâm Phong này luân phản công dưới, bởi vì xuất kỳ bất ý cùng ứng phó không kịp, đụng phải càng thêm thảm thiết bị thương nặng. Mà Lâm Phong trong ngực mộ Dung Yên cũng bởi vì quá độ dao động mà tỉnh lại, nàng ánh mắt suy yếu nhìn Lâm Phong, lại không tin tưởng còn có thể còn sống sót, mà Lâm Phong đoan trang nàng chốc lát, có chút trầm thông nói, tại sao ngu như vậy? Mới vừa rồi một khắc kia, ta cơ hồ không có cứu vãn dư địa, ngươi liều chết đi đến, chỉ có thể theo ta cùng nhau bỏ mạng. Mộ Dung Yên cố nén đau nhức, cả người hơi hơi đầu nói, ở Thiên Long Điện lúc ta cũng đã nói, từ đó với ngươi vĩnh viễn đứng chung một chỗ, cho dù là chết, cũng sẽ không chia lìa. Lâm Phong ánh mắt nóng rực, một cổ dòng nước xiết dưới đáy lòng chậm rãi lưu chuyển, hắn bất cố thân trên chói long thừng cùng đau nhức, ôm lấy Mộ Dung Yên hướng La Môn Thánh vực bay đi, một lát sau phủ xuống đến La trên cửa vô ích. Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên trở về, để cho Thăng Long Minh hàng tỷ tu sĩ hoan hô không dứt. Có thể từ cái loại kia tuyệt cảnh trung tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa nhanh chóng triển khai phản kích, Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên chẳng những sáng lập một đoạn kỳ tích, ở Thăng Long Minh trung tạo nổi lên một ngọn ý chí tấm địa to, hơn nữa cũng làm cho Lăng Đinh Thánh địa cả chiến cuộc, từ đó khoảnh khắc hoàn toàn lịch chuyển. Nhưng Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên trên người trọng thương đã quá mức trầm trọng, hắn đem Mộ Dung Yên giao cho Tống Vận Vương, làm cho nàng dẫn dắt Mộ Dung Yên trực tiếp xuyên qua La Môn Thánh vực cánh cửa không gian, trở lại trong thánh địa dùng đại tạo đan cùng huyết linh đan trị liệu thương thế. Mà Lâm Phong tự mình thì dùng chữa thương thiên thuốc đem thương thế tạm thời ngưng hóa, sau đó thúc dục thể nội khí nguyên cực hỏa, hướng trên người chói long thừng triển khai đốt cháy. Lục đại thánh vương đã tiêu diệt, chói long thừng nội không hề nữa có pháp lực gắn bó, nhưng tung là như thế, nó cường đại bền bỉ năng lực, cũng hãy để cho không có gì không đốt khí nguyên cực hỏa phí rất là lâu. Mới ở chói long thừng kết thành lưới trên ít ra một đạo nứt ra, ở chắc theo đỉnh cùng lăng thủ đám người dưới sự giúp đỡ, đem sâu khảm đến Lâm Phong thể nội cái kia lục căn đen thừng một đoạn đoạn lấy đi ra ngoài. Chương 1338, ngoài ý muốn. Lục đạo đen thừng sớm bị máu tươi thấm ướt, phía trên kia một chuỗi âm khô, mặc dù đã một chút cũng không có hơi thở, nhưng mỗi cái cũng còn mặt mũi dữ tợn, hơn nữa thể nội cũng đều là ăn chán chê Lâm Phong máu tươi. Lâm Phong cũng không có đem chi vứt bỏ, mà là thuận tay thu vào tu di huyền giới, tiếp theo cố nén đau nhức, cả người đột nhiên chấn động. Dùng bổn nguyên pháp lực đem đã đâm thấu đến thể nội chỗ sâu mấy trăm quả thí long thể, đều bị từ trong vết thương chấn ra khỏi bên ngoài cơ thể. Thí long thể mỗi cái đỏ tươi vô cùng, Lâm Phong trong ánh mắt tràn đầy nổi giận, chỉ quang vung lên đem không gian linh áp quyết tán đi ra ngoài, mấy trăm quả thí long thể che đắp sau đó, hoa quang chợt lóe cũng tiến vào đến tu di huyện giới bên trong. Nghịch Long Liên Minh tu sĩ, như cũ còn đang vây công không ngừng, nhưng mới vừa rồi cái kia nhớ bị thương nặng, đến nay để cho bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi, đối với Lâm Phong thủ giận cũng càng thêm thâm hậu, hiện giờ Lâm Phong lui trở về Thang Long Minh, bầu trời xoáy động không hề nữa đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, bọn họ đem đối với Lâm Phong giận hận cũng toàn bộ phát tiết đến Thăng Long Minh trên người. Một vòng mới chém giết lần nữa trình diễn, mà Lâm Phong cũng đã thân mỏi mệt hết sức, nhưng hắn vẫn không có theo Mộ Dung Yên cùng nhau trở lại Lăng Đinh Thánh Địa chữa thương phục hồi như cũ, mà là đem hết cuối cùng một tia dư lực hướng thứ 9 chỉ xoáy động bay vào. Như cũ quen việc dễ làm chuyển đến xoáy động tiết điểm, từ kia mai vầng hào quang trên người thấy một nhóm ngân hoa cổ văn, Lâm Phong đem nó học thông sau đó đem cổ la bia thả đi vào, cùng đó đối ứng khí văn nhanh chóng tụ hợp đến cổ la bia bản thể. Lâm Phong nhanh chóng thúc giục tiên lưới kiếp tấn pháp quyết, đem đạo này tuyến không huyền áo phục chế đến thức hải sau đó, liền không bao giờ lại làm lưu lại, vội vã từ xoáy trong động tối lui khỏi, trở lại la trên cửa vô ích. Lúc này Lâm Phong, pháp lực cùng thương thế chính xác đã đến cuối cùng cực hạn, tá trợ ở Thăng Long Minh chống đỡ, Lâm Phong đem cổ la bia đối ứng xoáy động, từ la trên cửa vô ích chuyển rời đến nơi xa, cũng đem nó cố định xuống tới. Đến đây, 12 chỉ xoáy động trong, đã có 9 chỉ bị Lâm Phong cố định, cũng rời xa la trên cửa vô ích, còn lại 8 chỉ, cho dù Nịch Long Liên Minh tu sĩ đem bọn chúng toàn bộ đẩy đưa đến la trên cửa vô ích, cũng sẽ không lại đối với La Môn Thánh Địa tạo thành uy hiếp, bởi vì thứ khác 9 chỉ xoáy động, ở lực lượng phân bố trên đã ổn định thăng bằng đại thế, kia tam chỉ xoáy động vô luận làm bất kỳ biến hóa, cũng sẽ không lại để cho Lăng Đinh Thánh Địa phát sinh chết đi. Mà mơ màng muốn quyết Lâm Phong, hướng Thăng Long Minh tất cả tu sĩ phát ra cuối cùng một đạo chỉ lệnh sau đó, liền ngã xuống bên cạnh hắn trúc chỉ ngọc trong ngực. Trúc chỉ ngọc cùng Đường Yên đằng nữ, đem Lâm Phong nhanh chóng rời đưa đến La Môn nhập khẩu, thông qua cánh cửa không gian trở lại trong thánh địa bộ. Hàng tỷ Thăng Long Minh tu sĩ cùng yêu bầy, trải qua đại lượng thương vong sau đó, hiện giờ cũng chỉ còn lại 7 thành số lượng, mà phía ngoài chiến cuộc đã dâu dịa không quan trọng, Lâm Phong hướng Thăng Long Minh truyền ra cuối cùng một đạo chỉ lệnh, chính là toàn bộ lui trở về La Môn thánh vực. Theo Đường Yên cùng Trúc Chỉ Ngọc dẫn dắt hoa mắt ù tai Lâm Phong trở lại thánh địa, Thăng Long Minh nhóm lớn tu sĩ, độn quang bảy tuân ra tới, từ la trên cửa trống không cánh cửa không gian đại lượng biến mất, toàn bộ tiến vào đến La Môn bên trong. La Môn ở ngoài trống rỗng, Nghịch Long Liên Minh nhóm lớn tu sĩ mắt nhìn này một kết cục, rối rít kinh ngạc mà đứng, vẻ mặt ngây ra nhìn tiến vào la cửa Thăng Long Minh, nơi đó Tiêu Giao Tử trở về hơn 60 vị hóa thần kỳ cường giả, có chút thậm chí là hóa thần trung kỳ, Nghịch Long Liên Minh đám tu sĩ này nếu dám tiến đuổi theo giết Thăng Long Minh, cuối cùng tiêu diệt tất nhiên là Nghịch Long Liên Minh. Nhưng cùng Thăng Long Minh ở giữa chiến cuộc đến hiện giờ trình độ, Nghịch Long Liên Minh đám tu sĩ này nên đi nơi nào, để cho chính bọn hắn cũng mất đi phương hướng, không, có Lâm Phong Long tộc máu nguyên, tất cả tu chân thế lực đều chỉ có thể bị vây ở Lăng Đinh Thánh Địa. Một chút trong tay có phi thăng lệnh tu chân thế lực, có thể chính xác cảm ứng được phi thăng lối đi vị trí, nhưng mỗi một trong cửa, những thứ kia tự vạn năm lúc trước tiểu tồn tại được hóa thần kỳ cường giả, mọi người cũng đều cao ngạo tự phụ, bọn họ tuyệt sẽ không cho phép cấp thấp tu sĩ đi vào cùng bọn họ sống chung hòa bình, huống chi đối với Thăng Long Minh chiến cuộc đến nơi này to như vậy bước, những thứ kia Lăng Đinh các cường giả càng là vô cùng tức giận, đối với Nghịch Long Liên Minh. Bọn này tu chân thế lực, bọn họ không gặp được còn tốt, như là đụng phải rồi, tất nhiên sẽ bởi vì giận mà giết. Chỉ có số ít tu chân thế lực, bởi vì ở thánh địa bên trong có mình tổ tiên, cho nên yên lòng đi vào, mà trên thực tế, đi vào cùng lưu ở bên ngoài cũng không có quá lớn phân biệt. Thăng Long Minh tiến vào nội bộ sau đó, ngoại bộ chinh chiến liền đã kết thúc, hết thảy cũng bắt đầu từ từ yên lặng xuống tới, chỉ có nhân giới đại lục lục đại phân lục cùng di động đảo, có còn hay không tiến vào tu sĩ đang không ngừng tràn vào. Phía ngoài mà thôi đi, Thăng Long Minh đã không hề nữa quan tâm, trở lại thánh địa sau đó, người người đều ở chữa thương ngồi xuống, mà thủ vệ môn hộ nhiệm vụ, ngược lại rơi vào Tiêu Giao Tử những thứ này tu vi cao nhất tu sĩ trên người. Trúc Chỉ Ngọc cùng Đường Yên đám người, ở thánh địa một góc thành lập một ngọn cách ly pháp trận, để cho những tu sĩ khác cùng bên ngoài năm cửa cường giả không cách nào thấy, mà Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên ở nơi này ngồi pháp trận bên trong, tiến vào dài dòng bế quan cùng chữa thương. Trong hôn mê Lâm Phong, bởi vì sớm ăn vào chữa thương thiên thuốc, dược lực ở Tiêu Giao Tử đám người tương trợ, ở trong người hết tốc lực hóa giải, mấy tháng sau đó, ý chí của hắn liền bắt đầu thức tỉnh, hai mắt chậm rãi mở ra. Mộ Dung Yên thương thế, so sánh với Lâm Phong muốn nhẹ hơn nhiều, cộng thêm nàng chu tức huyết mạch, có tự động phủ đả thương cùng khép lại hiệu quả, nuốt vào chữa thương thiên thuốc sau đó, cơ hồ không dùng mượn ngoại lực, cũng so sánh với Lâm Phong sớm tỉnh trở lại. Lâm Phong chẳng qua là thức tỉnh, thương thế bên trong cơ thể còn xa xa không có phục hồi như cũ, hắn phải kéo dài hóa giải chữa thương thiên thuốc dược lực, mới có thể trừ tận gốc ở bên trong thương thế, bởi vì có Luân Hồi Thiên Đồng cùng Ô Đường trở về chữa thương bí dược phụ trợ, hắn tốc độ khôi phục còn sẽ tăng nhanh. Nhưng Lâm Phong ý thức thức tỉnh đầu tiên nhìn, liền thấy Nguyệt Khôn Châu trong Nguyệt Linh, đang tu di huyện giới nội vô cùng đau lòng trông chừng nàng, cho đến Lâm Phong ý thức có dao động, nàng mới chậm rãi lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Nguyệt Tổ vẫn ở chờ đợi ta. Lâm Phong đem thần thức truyền đưa tới, nhưng thanh âm hơi hiển lộ suy yếu. Nguyệt Linh vui mừng cười một tiếng, tiến bộ của ngươi so với ta tưởng tượng còn nhanh. Lâm Phong nói, ngươi nói là Ma Tông Thánh Khí nội những thứ kia tuyến không huyền áo, nhưng này cũng không phải là tự ta sở xâm hóa, mà là tiên lưới kiếp ấn pháp quyết phục chế xuống tới. Nếu không có Nguyệt Linh tổ tiên huyết mạch truyền thừa, ta cho dù bắt bọn nó phục chế xuống tới, cũng rất khó khăn như vậy mau tiểu xâm hóa đến ý thức của mình trong. Nguyệt Linh nói, nhưng là ngươi có biết, tiên lưới kiếp ấn pháp quyết là cần có đầy đủ điều kiện mới có thể tự động gây ra sao? Ngươi nắm giữ điểm không huyền áo nếu là không đạt tới đầy đủ số lượng cùng cảnh giới, kiếp ấn pháp quyết là không thể nào xuất hiện. Lâm Phong bừng tỉnh nói, thì ra là như vậy, bất quá đáng tiếc chính là, Ma Tông Thánh Khí nội tuyến không huyền áo, ta chưa kịp dung hợp đến pháp lực của mình trong, nếu không mà nói, đối với Nghịch Long Liên Minh trận chiến này, tiểu sẽ không như thế thảm thiết rồi, ngay cả tự ta cũng đều thậm chí vẫn lạc tại chói long thừng dưới. Nguyệt Linh có chút trách cứ địa đạo thành thực nói, ngươi nóng vội rồi, Lăng Đinh 6 môn ban đầu kiến tạo lúc, sở dĩ sẽ có xuất khẩu cùng nhập khẩu, chính là vì để cho ngươi có giảm sóc vùng đất, mà không phải là duy nhất đem 12 ma khí khí văn toàn bộ kiếp ấn xuống tới, bất quá ban đầu hộ lòng đám sứ giả cũng chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi lại đem Ma Tông Thánh Khí tự mình sưu tập đến rồi. Lâm Phong nói, Lăng Đinh 6 môn, quả nhiên là Nguyệt Linh tộc tổ tiên sở kiến, nhưng này 12 chỉ xoáy động, như chế dùng Ma Tông Thánh Khí trấn trụ, bọn chúng cũng sẽ bị Nghịch Long Liên Minh thế lực đẩy đưa đến la trên cửa vô ích, mà la bên trong cửa Long Minh thế lực sẽ chìm mất đến trong hư không rồi. Nguyệt Linh lắc đầu, chỉ cần có thiên thú cũng ở, Lăng Đinh 6 môn tiểu vĩnh viễn sẽ không chìm mất. Lâm Phong bừng tỉnh mở ra, "Này." Nguyệt Linh tiếp tục nói, "Người nào từng muốn đến, lực lượng của ngươi vượt ra khỏi hộ long sứ giả ban đầu thiết tưởng, dùng siêu tập đến ma khí, độc thân xông vào xoáy động trong, mà hết thảy này, nguyên vốn định là do ma tộc để hoàn thành, ngươi chỉ cần đem 12 đạo khí văn kết ấn xuống tới cũng đủ." Lâm Phong có chút hiểu ra, nói cách khác, ta nguyên vốn có thể một lần xuất kích, mỗi xuất kích một lần, tiêu kiếp ấn một đạo ma khí khí văn, sau đó trở lại La Môn Thánh Địa xâm hóa, cũng đem nó dung hợp đến pháp lực trong, lại xuất kích thời điểm, thực lực tự nhiên có nghiêng trời lệch đất tăng lên, tiếp theo tiếp tục bất kỳ đạo thứ hai khí văn, như thế phản phục tuần hoàn, thực lực từng bước tăng lên, cho đến dung hợp cuối cùng một đạo khí văn. Nguyệt Linh gật đầu, không sai, bởi vì tiến vào Lang Đinh trong Thánh Địa nhân giới thế lực, là từ ít đến nhiều từng bước tăng lên, vừa bắt đầu thực lực của ngươi kém hơn, nhưng Lịch Long Liên Minh nhân số cũng sẽ không nhiều, dựa vào Thăng Long Minh lực lượng, giúp ngươi mở một đường máu tiến vào một con xoáy động, hẳn là không khó, mà theo nhân giới thế lực ở Lang Đinh trong Thánh Địa từ từ tăng nhiều, ngươi dung hợp khí văn cũng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng là càng mạnh, cho dù đối mặt Lục Đại Thánh Vương như vậy đối thủ cường đại, có nhiều nặng tuyến không huyền áo ở thân, cũng không đến nỗi rơi vào trước ngươi cái kia loại hoàn cảnh nguy hiểm, có kém cỏi đi nữa dù không đông thời điểm, ngươi hoàn toàn có lực lượng trở lại La Môn bên trong tạm lánh phong bận rộn, đợi pháp lực khôi phục sau đó hướng đối phương triển khai phản kích. Lâm Phong sợ run nửa khắc, sau đó chậm rãi nói, nhưng nói như vậy, Thăng Long Minh tất cả chi nhánh cuối cùng chắc chắn toàn quân bị diệt. Nguyệt Linh nói, vâng, đây cũng là ta tại sao ở ngươi tiến vào Lăng Đinh Thánh Địa sau đó vẫn không có cho ngươi nhắc nhở nguyên nhân, bởi vì ta một khi cho ngươi nhắc nhở, để cho ngươi biết cho dù 12 xoáy động toàn bộ hội tụ đến la trên cửa vô ích, La Môn Thánh Địa cũng sẽ không lật úp, lấy cách làm của ngươi, nhất định sẽ để cho Thăng Long Minh tất cả tu sĩ tiến vào đến La Môn bên trong, để tránh khỏi bị đến Nghịch Long Liên Minh vây giết. Lâm Phong lần nữa ngẩn ra, này, Thăng Long Minh tồn tại ý nghĩa, chẳng lẽ chỉ là vì giúp ta ngăn cản Nghịch Long Liên Minh ngăn chặn, tiến vào xoáy động trong phục chế kia 12 đạo khí văn sao? Nguyệt Linh nói, vâng, lúc trước thiết tưởng trong, Thăng Long Minh tồn tại ý nghĩa, chính xác chẳng qua là phá hôi, mặc dù có chút cực kỳ tàn ác, nhưng là không có biện pháp chuyện, bởi vì kia 12 đạo khí văn, ngươi phải toàn bộ kết ấn mới có thể hoàn thành Long tộc phi thăng kế hoạch. Lâm Phong không khỏi có chút sau kinh, lấy Thăng Long Minh làm hy sinh, để hoàn thành phi thăng nghiệp lớn, cho dù để cho ta lại chọn một lần, ta cũng còn có thể kiên trì hiện giờ kết cục, dù sao có quá nhiều người, là ta không thể buông bỏ. Chương 1339, Cửu Linh Tử Đàn. Nguyệt Linh có chút vui mừng nói, Long giận ban đầu cho ám hiệu của ngươi, là để cho ngươi thành lập một chi đầy đủ cường đại cùng xưng bá nhân giới lực lượng, tự nhiên là càng cường đại càng tốt, nhưng là không nghĩ tới, ngươi may mắn chiếm được ngự đạo lệnh, thành lập chính là Thăng Long Minh, thu ở Thăng Long Minh dưới trướng tu sĩ, cũng đều là Long tộc thế lực liên minh, thậm chí có bốn đại gia tộc cùng Hôn Nguyên môn, Bảo Linh môn, Ô Khuyết cung, Hoa tộc trở về Long tộc liên minh cùng linh. Giới trung lập thế lực, nay cùng Long giận ban đầu thiết tưởng, hoàn toàn có chút ít lệch hướng rồi, nhưng so với hắn nghĩ càng thêm hảo. Lâm Phong có chút ngộ đột nhiên, Long tộc tổ tiên lúc trước thiết tưởng là muốn ta chế phục người giới tất cả có thể thu phục thế lực, nhất là linh giới nghịch Long Liên Minh hậu duệ, bắt buộc bọn họ trở thành phá hôi, ở Lăng Đinh trong thánh địa tự giết lẫn nhau. Nguyệt Linh gật đầu nói, vâng, Thăng Long Minh làm phá hôi, là Long giận cho ngươi ám thị thời điểm, đã nhất định kết cục, bởi vì nhất định phải có một chi lực lượng cường đại mới có thể giúp ngươi tiến vào xoáy động, chỉ bất quá ngươi sau đến chính mình kinh ngộ, còn có độc đáo lựa chọn, xử đây hết thể cũng đều phát sinh thay đổi. Trên thực tế, phàm là có phương pháp khác, ngươi cũng là không cần thành lập Thăng Long Minh, cũng không cần gì phá hôi, bởi vì từ Thiên Thú cung trong có thể trực tiếp phi thăng đến Lăng Đinh Thánh Địa, chẳng qua là 12 xoáy bên trong động khí văn, nhất định phải ở ma khí bản thể trên mới có thể ngưng tụ thành tuyến không huyền áo, không có ma tông thánh khí, ngươi đi vào Lăng Đinh Thánh Địa cũng là không làm nên chuyện gì. Lâm Phong nói, nói cách khác, nếu là ta có thể gộp đủ ma tông 12 thánh khí, cũng là không cần như thế đại phí chắc trở rồi. Từ Thiên Thú cung tiến vào Lăng Đinh Thánh Địa, tự nhiên sẽ không chịu đến Nghịch Long Liên Minh vây công. Nguyệt Linh nói, ma tông 12 thánh khí, mất đi ở nhân giới đại lục các nơi, năm đó hộ long sứ giả đều không thể xác định tung tích của bọn nó, cho nên mới sáng lập Lăng Đinh phong ấn, chỉ cần Lăng Đinh thánh địa một mở, những thứ kia mất đi ở nhân giới các đại phân lục ma tông thánh khí, tiểu sẽ tự động hội tụ mà đến, bởi vì Lăng Đinh trong thánh địa 12 chỉ xoáy động, chính là ma tộc cao thủ tự mình chế tạo. Lâm Phong nói, ma tộc trước ở Long tộc lúc trước liền đi tới nhân giới, mục đích của bọn nó, quả thật là đánh xuyên qua nhân giới cùng linh giới không gian phay đứt gãy, đem người giới làm ma giới chi nhánh vị diện. Nguyệt Linh nói, ma tộc chính xác có như vậy dạ tâm, nhưng đáng tiếc thời vận không đông đảo thua kém, hơn nữa gặp được ở không gian thành tựu trên vượt xa bọn chúng ta. Lâm Phong sau đó nói, cho đến tận này, 12 ma khí ta đã nhận được 11, cuối cùng một ma giác khô, vẫn hạ lạc không rõ, mà chuông nhiếp hồn cùng yêu ma địch này hai kiện, nguyên bản chính là ở Lăng Đinh Thánh Địa bên trong, ta như từ Thiên Thu cung phi thăng đến Lăng Đinh Thánh Địa, đích xác là không thể thực hiện được, ít nhất ma giác khô trô ở xoáy động, ta thì không cách nào phục chế đạo kia tuyến không huyền áo. Nguyệt Linh nói, đơn thuần này 12 đạo tuyến không huyền áo, từ Nguyệt Linh tộc huyết mạch trong truyền thừa ngươi cũng có thể thừa kế, nhưng liên lụy đến cái khác huyền áo rất nhiều, ngươi như từ huyết mạch trong truyền thừa dung hợp bọn chúng, cần thiết thời gian đem thì không cách nào tưởng tượng dài đằng đẵng, cho nên Nguyệt Linh tộc lợi dụng ma tộc thành lập này 12 đạo xoáy động, thao túng bọn chúng, ngươi cũng là thao túng phi thăng thượng giới huyền bí. Lâm Phong đống nhiên nói, trí nhớ của ngươi đã đại bộ phận thức tỉnh. Nguyệt Linh chậm rãi nói, trí nhớ của ta vốn là tiểu còn sót lại không nhiều lắm, bế quan những năm này chính xác phần lớn cũng đều thức tỉnh, có thể tận mắt thấy ngươi đi tới một bước này, thật sự là vui mừng vô cùng, đây hết thảy có lẽ đều là năm đó tạo thành nhân quả đi. Lâm Phong cười ngây ngô nói, ta có thể từ Lục Đại Thánh Vương chói long thừng trung tìm được đường sống trong chỗ chết, coi như là tự mình thu hoạch nhân quả chứ. Nếu không phải Thăng Long Minh tồn tại, Mộ Dung Yên đâu tới cường đại như vậy lực lượng tinh thần, xúc động cùng thức tỉnh trong cơ thể nàng chu tước huyết mạch, cũng đem ta từ tuyệt cảnh trung cứu ra đi. Nguyệt Linh nhẹ suy nói, nha đầu kia ở thời khắc then chốt, Thiên Vũ huyết mạch thức tỉnh, xuyên không pháp tắc phủ xuống, khả không phải bởi vì đối với ngươi thành lập Thăng Long Minh có cái gì tình cảm, mà là ngươi cùng nàng vốn là đám hỏi, nàng đối với ngươi dùng tình sâu vô cùng mà thôi. Từ điểm này nhìn, ngươi cùng nàng quả nhiên xứng đôi. Lâm Phong sắc mặt lại ửng đỏ, theo rồi nói ra, Thiên Vũ huyết mạch, xuyên không pháp tắc, là chu tước chân linh huyết mạch truyền thừa sao? Nguyệt Linh gật đầu, chu tước nhất tộc pháp tắc truyền thừa, cùng tộc khác có chút bất đồng, hơn nữa Mộ Dung Yên lại là thánh hoàng huyết thống đích truyền, nàng pháp tắc không phải là lấy điểm cùng tuyến tồn tại, mà là lấy nào đó thực thể tồn tại, giống như là trên người nàng phủi xuống cái kia đoàn vũ giao găm giống nhau, cụ thể tình hình, ngươi đến đủ thực lực sau đó tự nhiên biết được. Lâm Phong lẩm bẩm nói, không trách được, nàng một chiêu Thiên Vũ xuyên không, lại là cắt rách la trên cửa chống không không gian chi màn. Nguyệt Linh lại gật đầu, đây cũng là vượt qua lúc trước dự liệu một chuyện, sự thật biến hóa, cùng lúc trước thiết tưởng có rõ ràng khác biệt, nhưng dù sao đều là đối với Long tộc có lợi, duy nhất làm ta đến nay cũng đều sau kinh không dứt chính là, ngươi vẹn vẹn thiếu chút nữa sẽ phải vẫn lạc tại Lục Đại Thánh Vương chói long thừng dưới. Lâm Phong nói, nhân họa được phúc, chết rồi sau đó sinh, như không phải như thế kinh nghiệm, Thăng Long Minh đám tu sĩ này cũng không thể nào sống sót. Nguyệt Linh đột nhiên ngây ngẩn nhìn Lâm Phong, lặng lặng yên đưa hắn quan sát chốc lát, sau đó chậm rãi nói, có lẽ tương lai ngươi có thể xâm hóa mô đạo ý chí pháp tắc, tại ý thức trong lĩnh vực đột phá Nguyệt Linh tộc lịch đại tổ tiên sở lấy được huy hoàng thành tựu. Lâm Phong ngây ngẩn nói, ý chí pháp tắc? Nguyệt Linh nói, đó là một loại quá sức cao thâm đặc thù huyền ảo, ngươi cần thành lập của mình cá nhân ý chí, cũng để cho càng nhiều người tiến hành tín ngưỡng, mới có thể từ vô tận thiên đạo bổn nguyên trung hấp thụ lực lượng, ngưng tụ ra ý chí hình thái vô thượng pháp tắc. Lâm Phong có chút nghi hoặc đột nhiên xuất thần, cá nhân ý chí cùng vô hạn tín ngưỡng, ý chí hình thái vô thượng pháp tắc. Nguyệt Linh gật đầu, từ Thăng Long Minh hiện giờ hình thái đến xem, ngươi có như vậy thiên phú, nhưng còn xa xa không đủ, ý chí pháp tắc thành lập, cần thiết tín ngưỡng chủ thể muốn vô cùng khổng lồ, ở nhân giới phạm vi, ngươi là không thể nào thực hiện. Lâm Phong nói, như thế nói đến, ngự đạo lệnh ẩn chứa tinh túy, xa xa không chỉ là thành lập một liên minh đơn giản như vậy. Nguyệt Linh nói, ngự đạo lệnh cuối cùng là tầng dưới cảnh giới đồ, nó mặc dù va chạm vào một chút huyền cơ, nhưng chỉ là linh tinh một chút, xa xa không đạt tới ý chí lĩnh vực phạm vi, mà ngươi ở phương diện này có không tầm thường thiên phú, tương lai tới linh giới, nếu là có cơ hội, có lẽ có thể có điều đột phá. Lâm Phong nói, kia rốt cuộc là cái gì hình thái? Nguyệt Linh nói, ý chí pháp tắc căn nguyên, cấp cho cùng tín ngưỡng chi chúng đầy đủ tín nhiệm cùng ân tứ, nguyên vẹn hy vọng cùng cứu rỗi, đồng thời cũng muốn làm cho mình càng thêm cường đại, cũng thành lập uy hiếp cùng tôn nghiêm, có đôi khi, hy sinh cùng dứt bỏ cũng ắt không thể thiếu, cụ thể nội hàm, cần chính ngươi ở thành lập trung tham tưởng, ngoại nhân căn bản không cách nào dạy bằng lời nói, hơn nữa ngay cả ta, cũng ở đây một trong lĩnh vực không có gì xuất sắc đột phá. Lâm Phong lẩm bẩm nói, đây chính là vì cái gì hộ long sứ giả, có thể vì Nguyệt Linh tộc cùng Long tộc chiến đấu hăng hái đến chết, mà vô đoán vô hồi pháp tắc lực sao? Nguyệt Linh nói, vâng, nếu như hiện tại Thăng Long Minh toàn bộ đều là năm đó hộ long sứ giả, như vậy cho dù để cho bọn họ toàn bộ chết trận ở Lăng Đinh Thánh Địa, bọn họ cũng tất nhiên sẽ vô oán vô hối, hơn nữa không cần bị đến bất kỳ bắt buộc. Lâm Phong kinh đột nhiên nói, ý chí pháp tắc có thể đạt tới bực này cảnh giới. Trong tay ta Thăng Long Minh, chết trận Lăng Đinh Thánh Địa có lẽ có thể làm được, nhưng muốn bọn họ vô oán vô hối, đối với ta không có bất kỳ phẫn hận, trừ mấy vị hồng nhan cùng bạn sống chết ở ngoài, tuyệt đại đa số đệ tử cũng đều là làm không được. Nguyệt Linh vui mừng cười nói, ngươi có thể đạt tới bực này cảnh giới, đã hết sức đáng quý rồi. Tương lai đường, dù sao còn có rất dài, mà ta đem Nguyệt Linh tộc giao cho ngươi, cũng coi như yên tâm, lấy ngươi đối với ngự đạo lệnh lĩnh ngộ, cùng đối với Thăng Long Minh chút xuống tình cảm, không khó tưởng tượng tương lai Nguyệt Linh tộc ở trong tay ngươi sẽ càng thêm cường thịnh. Lâm Phong lần nữa giật mình đột nhiên, Nguyệt Linh tộc giao cho ta. Nguyệt Linh gật đầu, ngươi là Nguyệt Linh con của, tự nhiên muốn thừa kế Nguyệt thần vị, gánh vác khởi Nguyệt Linh tộc hưng thịnh tồn vong. Lâm Phong, tiền bối. Nguyệt Linh nghiêm nghị nói, không muốn lại gọi ta tiền bối, bên trong cơ thể ngươi cũng có Nguyệt Linh tộc huyết mạch, ta là của ngươi mẫu hệ tổ tiên. Nguyệt Khôn Châu hiện tại tiểu truyền cho ngươi, đem ta ở lại trong trí nhớ đi. Tương lai Nguyệt Linh tộc cần ở ngươi dưới sự hướng dẫn của trở về cường thịnh. Lâm Phong động dung nói, thánh tổ tại sao không thể vĩnh viễn lưu lại? Nguyệt Linh cười nhạt nói, không dung hợp Nguyệt Khôn Châu, ngươi vĩnh viễn không cách nào phi thăng linh giới. Đây chỉ là của ta tàn hồn, vạn năm trước tiên nên tiêu diệt rồi, chẳng qua là may mắn còn sót lại bộ phận ký ức mà thôi. Ngươi không cần khổ sở. Lâm Phong hay vẫn là không khỏi lã chã rơi lệ. Nguyệt tổ nhờ gửi đệ tử chắc chắn ghi khắc, tương lai dẫn dắt Nguyệt Linh tộc trở về đến cường thịnh con đường. Nguyệt Linh gật đầu rồi gật gật đầu, ta thức tỉnh ký ức, mặc dù không trọn vẹn quá nhiều, nhưng đầy đủ báo cho ngươi đại lượng chuyện, Lăng Đinh Thánh Địa bí mật, cùng phi thăng linh giới sau đó đi đến đường, ở huyết mạch trong truyền thừa đều không có cách nào cặn kẽ ghi chép, nhưng của ta những thứ này ký ức lại có thể trợ giúp ngươi, còn giữ lại cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Lâm Phong trầm trọng gật gật đầu, Nguyệt Linh theo rồi nói ra, mặt khác, ngươi có nhiều như vậy hồng nhan, sớm nên tu luyện hợp nguyệt bí quyết rồi, chẳng những có thể lấy tăng tiến tu vi, hơn nữa đối với trước mắt trạng huống mà nói, đối với ngươi chống lại Lăng Đinh năm môn cường giả sẽ có cực trợ giúp lớn. Lâm Phong ngẩn ra, hợp nguyệt bí quyết. Nguyệt Linh khẽ cho mày, làm sao? Huyết mạch trong truyền thừa, không thể nào không có này đạo pháp quyết. Lâm Phong quay lại nói, ta là nói, tu luyện hợp nguyệt bí quyết, không phải là muốn đạt tới song anh hợp ý cảnh giới sao? Trước mắt tu vi cùng tâm cảnh, ta có lẽ có thể đạt tới, nhưng là mấy vị hồng nhan, sợ rằng còn sai. Nguyệt Linh lại nói, tu di huyễn giới nội cựu linh tử đàn, ngươi vì sao không đi sử dụng đây? Dùng nó tu luyện hợp nguyệt bí quyết, không vừa vặn có thể vượt qua tu vi cảnh giới trên khác biệt sao? Huống chi ngươi mấy vị hồng nhan cũng đều là người bị đặc dị thể chất, có cựu linh tử đàn làm phụ trợ, các nàng với ngươi song anh hợp ý tiểu sẽ không còn có khó khăn. Lâm Phong ngược lại sửng sốt, nhân giới lục đại thần mục một trong cựu linh tử đàn, tu di huyễn giới chung khi nào có loại này linh mục? Nguyệt Linh Vi cười một tiếng, ngươi chậm chạp không có tu luyện hợp nguyệt bí quyết, nguyên lai là bởi vì không biết cựu linh tử đàn tồn tại, ta vốn cho là ngươi thì không cách nào lấy hay bỏ của mình mười vị hồng nhan đấy. Chương 1340, song anh hợp ý. Lâm Phong càng thêm nổi lên nghi ngờ, thần thức ở tu di huyễn giới chung nhanh chóng xem kỹ một lần, nhưng bên trong mỗi một tấc địa phương, hắn cũng đều thuộc như cháo, cựu linh tử đàn nếu thật tồn tại, hắn như thế nào lại không biết. Nguyệt Linh sau đó đem thần thức chỉ hướng trong đó một nơi nào đó, Lâm Phong men theo nơi đó nhìn lại, ánh mắt đột nhiên kinh ngạc khó có thể tin đứng lên. Nguyệt Linh chỉ phương hướng, là Lâm Phong ở vực lũng giới hải ngoại tử linh hải cốc trong, thu hoạch cái kia con đáy biển linh mạch. Mà nơi đáy biển linh mạch, trên thực tế là một cái huyền bí trường đằng phía trên, kết đầy tử linh hải cốc bên trong vô số chân quý linh san hô. Thế cho nên nó tiến vào tu di huyện giới sau đó, đem tu di huyện giới nội một mảng lớn khu vực trở nên xanh um tươi tốt. Mà nghiêm chỉnh con linh mạch quy mô trường đằng sở dĩ có thể đi vào tu di huyện giới, là bởi vì Lâm Phong lúc trước thu tử linh hải khe đáy một bụi đặc thù linh san hô, nó ban đầu ở Lâm Phong xem ra là một bụi xâm hình dáng thái hư linh san hô, hơn nữa Lâm Phong ở thu nó thời điểm, nó có cấp thấp linh trí, chẳng những phản kích cùng hóa giải Lâm Phong phát ra hư linh lực cùng kim tùy trưởng, hơn nữa biến thành nguyên anh lui rút đến địa mạch chỗ sâu. Lâm Phong hiện giờ cuối cùng nhớ tới, tu di huyện giới mỗi lần hấp thu đến chí tôn linh mục cũng sẽ kèm thêm thiên địa dị động phát sinh, thu này gốc cây hư linh san hô thời điểm, cả con linh mạch tiến vào tu di huyện giới, Lâm Phong ban đầu còn rất kinh ngạc, song trên thực tế, này căn bản không phải là một cái linh mạch, mà là cùng hư linh san hô ngay cả là một thể trường đằng. Này căn trường đằng chính là từ tử linh hải khe đáy, vẫn kéo dài đến cả đáy cốc phía trên tảng lớn linh san hô, chính nó là có thể trưởng thành là một mảnh rừng rậm, đem cái chết linh hải cốc biến thành vì vực lũng giới hải ngoại các thế lực lớn hết sức thèm thuồng bảo địa, chỉ bất quá bởi vì ám linh huyết điệt tồn tại, mới không người nào dám tiến tới nơi đó chịu chết. Nhưng này cùng trường đẳng, chỉ là nó bên ngoài bản thể một trong, nó chân chính hạch tâm, là kia gốc cây có thể hóa thành nguyên anh xâm hình dạng linh san hô. Lâm Phong không ngừng đánh giá này chỉ xâm hình dạng hư linh san hô, nó kể từ khi bị Lâm Phong bắt sau đó, vừa bắt đầu cố gắng phản kháng, nhưng sau lại hay, vẫn, là tiếp nhận cũng thích tu di huyện giới nội không gian, Lâm Phong cho nên trừ đi nó cấm chế trên người, tùy nó ở chỗ này tự do sinh trưởng. Này căn trường đẳng đối với Lâm Phong mang đến tài phú vô cùng khổng lồ, phía trên kết xuất các loại linh san hô. Hoàn toàn có thể cùng các loại linh dược so sánh với, Lâm Phong cần thiết đại lượng cực phẩm linh thạch, ở phía trên cũng có thể kết xuất. Nhưng Lâm Phong lại không nghĩ tới, này lại tiểu là nhân giới lục đại thần mục một trong cựu linh tử đàn. Nguyệt Linh nhìn thấu Lâm Phong kinh dị cùng không giải thích được, cho nên chậm rãi đối với hắn nói, cựu linh tử đàn là đặc dị linh mục một trong, nhân giới cơ hồ không có ghi lại, nó sở dĩ là xâm hình dạng, là bởi vì cựu linh tử đàn vốn là ứng với tên là chín linh tím xâm, nhưng ở thành thục đến cảnh giới nhất định sau đó, xâm thể sẽ đàn hóa, hơn nữa ở nó đằng điều trên kết xuất chín chỉ có thể biến ảo thành nguyên anh linh đăng. Lâm Phong ngây ngẩn nói, này chính là cựu linh tử đàn, hơn nữa lại còn chưa thành quen thuộc. Nguyệt Linh gật đầu, cựu linh tử đàn dây leo hết sức khổng lồ, cho nên có rất ít người sẽ nghĩ tới, như vậy xanh um tươi tốt nghiêm chỉnh tấm rừng rậm, trên thực tế chẳng qua là một bụi thần mục, nó linh căn chính là kia gốc cây tím sâm, đợi đến thành thục thời điểm sẽ hoàn toàn đàn hóa, hơn nữa kết xuất linh đăng cũng là đàn thể. Lâm Phong sắc mặt giãn ra, lần trước vượt lũng giới hải ngoại hành trình, ta ở tử linh hải trong cốc thu hoạch, thì ra là không chỉ là một nhóm linh san hô đơn giản như vậy, lại trong lúc vô tình thu như vậy một bội thần mục. Nguyệt Linh nói, cựu linh tử đàn dây leo trên, linh lực dị thường tinh thuần, hơn nữa thuộc tính đa dạng, ngươi lại là dưới đáy biển phát hiện nó, nơi đó tự nhiên thích hợp các loại linh san hô sinh trưởng, hơn nữa có ám linh huyết điện tồn tại, tu sĩ khác không dám nhích tới gần, hơn mấy vạn năm dài đằng đằng năm tháng, này gốc cây cựu linh tử đàn cũng đã tiếp cận tiểu chín. Lâm Phong vui mừng nói, chỉ cần hơi thêm thúc, tự có thể có được chín chỉ đàn anh. Nguyệt Linh nói, vâng, nhưng nó mỗi lần thành thục đều chỉ có thể kết xuất chín chỉ. Kết xong sau, linh căn bản anh sẽ tiến vào dài dòng ngủ say, tại trong lúc này, ngươi coi như là cho nó nhiều hơn nữa linh lực, hoặc là dùng tiên lưới tiến hành thúc, cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, cho đến nó hoàn thành tự ta đột phá, lên cấp khi đến một tầng thứ sau đó, mới có thể tỉnh lại. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, cựu linh tử đàn vẫn có thể giống như tu sĩ giống nhau, không ngừng đột phá cùng lên cấp. Nguyệt Linh gật đầu, này không đáng kể chút nào, cao đẳng vị diện thần mục cũng đều có loại này thuộc tính, có một chút còn có càng thêm huyền diệu thần thông, ngay cả tu sĩ đều không có cách nào với tới. Tương lai ngươi như có cơ hội đi hướng vô ương giới, nhìn thấy thần mục tộc sau đó, sẽ có càng thêm nhiều không tưởng được kiến thức. Lâm Phong lộ ra hướng tới, cao đẳng trong vị diện, quả nhiên không phải là người giới tu sĩ có thể tưởng tượng. Mà Nguyệt Linh nhất rồi nói ra, tương lai ngươi hẳn có thể thấy được đây hết thảy, trước mắt mới chỉ, bằng trà vương thật dám cùng ta trong trí nhớ linh dược kiến thức, đầy đủ ngươi ứng phó linh giới trong hơn tính ra mấy thuốc tê cứng. Lâm Phong chậm rãi gật đầu giây phút, Nguyệt Linh trên người quang mang lại đột nhiên sáng lên, đem trọn tu di huyễn giới chiếu rọi như ban ngày. Lâm Phong đột nhiên cả kinh, vội vàng hướng nàng quang đi thần thức. Nguyệt tổ, tia sáng kéo dài sáng lên đồng thời, Nguyệt Linh thân ảnh lại đang nhanh chóng trở thành nhạt, giống như là chiếu rọi ở trên mặt nước ảnh ngược bình thường. Ba quang lăn tăn giây phút, tia ảnh ngược dần dần mơ hồ, nhưng vẫn là hướng Lâm Phong truyền đến một mảnh vĩnh không cần thiết trôi qua nụ cười. Cho đến ánh trăng biến mất, tu di huyễn giới nội khôi phục yên lặng, Nguyệt Khôn Châu chúng chỉ còn lại có một mảnh đầy sao bình thường tái điểm, mỗi một viên tinh điểm cũng đều là một viên cực kỳ cường đại Nguyệt Linh nguyên, đồng thời cũng ẩn chứa Nguyệt Linh một chút ký ức. Lâm Phong thúc dục pháp quyết, thể nội bổn mạng tinh huyết cùng Nguyệt Khôn Châu nhanh chóng giao hòa, Lâm Phong thần thức cũng chậm rãi đúc nóng trong đó, đem Nguyệt Linh còn sót lại ký ức hấp thu sau đó, nàng hơn vạn năm tới để dành xuống tới những thứ kia đầy sao hình dáng Nguyệt Nguyên, cũng bị Lâm Phong ngưng tụ ở chung một chỗ, một lần nữa đốt sáng lên sáng ngời Nguyệt Khôn Châu, đồng thời, Nguyệt Khôn Châu nội thân ảnh cũng tùy Nguyệt Linh biến thành hiện giờ Lâm Phong. Lâm Phong thực lực hôm nay cùng Nguyệt Linh còn kém quá xa, Nguyệt Khôn Châu uy năng sẽ theo chủ nhân thực lực mà từng bước tăng cường, nó là một việc bổn mạng linh bảo, hơn nữa là Nguyệt Linh tộc sở độc hữu, Lâm Phong ở thực lực tăng lên đồng thời, muốn ngưng tụ đại lượng Nguyệt Linh lực, Nguyệt Khôn Châu hấp thu Nguyệt Linh lực càng nhiều, Nguyệt Linh nguyên càng tinh thuần, uy năng dĩ nhiên là càng cường đại. Dung hợp Nguyệt Khôn Châu sau đó, Lâm Phong thối lui khỏi thần thức, sau đó mở hai mắt ra, liền phát hiện mình ở vào một ngọn pháp trận bên trong, mà bên cạnh hắn là Mộ Dung Yên thập nữ phụng bồi cùng nhau ngồi xuống. Lâm Phong tỉnh lại, hay vẫn là kinh động vẫn làm bạn hắn bọn này hồng nhan, mấy tiếng kinh hô cơ hồ đồng thời truyền đến, ngươi cuối cùng tỉnh. Sau đó chính là một mảnh mừng rỡ cùng hoan hô. Lâm Phong từ 10 người cười nói ở bên trong, mơ hồ thấy được các nàng bởi vì kích động mà chứa đựng loẹt loẹt lệ quang, trong đáy lòng lần nữa dâng lên một cổ dòng nước ấm, nhưng thương thế trên người lại làm cho hắn rất khó đứng lên. Mộ Dung Yên đã khôi phục không còn kém mấy, trên người tựa hồ đã không còn đáng ngại, còn lại cửu nữ trên người, trừ ở la bên trong cửa bế quan ô nô ở ngoài, đều ở lúc trước một phen hôn chiến trong có quá thương thế, nhưng cũng không phải là nguy hiểm tính mạng tiểu đả thương. Lâm Phong quét qua liếc một cái sau đó, không khỏi yên lòng. Chúng nữ thấy Lâm Phong vẫn chưa lành, sẽ không nghĩ lại quấy rầy hắn, song Lâm Phong tỏ ý các nàng ngồi tạm chốc lát, tự mình lại ở nơi đó trầm mặc hồi lâu. Người rốt cuộc có chuyện gì? Chúng nữ bội cảm nghi ngờ, Tống Vận Vương cuối cùng mở miệng hỏi. Lâm Phong có chút khó xử nói, chuyện này rất khó nhai răng, nếu như ta nói ra tới, có lẽ sẽ rất lúng túng, nhưng lại không thể không nói. Chúng nữ càng thêm nghi ngờ, bên kia Nhạc Tố nhẹ giọng hỏi, nói ra chính là, có cái gì khó nhai răng? Nơi này mỗi một người cũng đều với ngươi từng có sinh tử kinh nghiệm, La Môn ở ngoài đánh một trận, ngươi nếu thật chiến mất, chúng ta 10 người cũng sẽ không còn sống trở về. Lâm Phong từ Nhạc Tố trong giọng nói, nghe được ra nàng cùng kia nàng 9 người, ở nơi này trong vòng mấy tháng đã có quá trao đổi, xem ra đã không hề nữa xa lạ, mà phân biệt 300 năm sau, Nhạc Tố nhìn về phía Lâm Phong thần sắc, để cho Lâm Phong cảm giác được càng thêm ấm áp. Lâm Phong sau đó thanh âm hơi thấp, ánh mắt quét qua các nàng nói, các ngươi, ai nguyện ý theo ta song tu? Chúng nữ rồi rít sừng sốt, sau đó có mấy người đồng thời dùng ngón tay gõ ở Lâm Phong trên đầu, ngươi nghĩ gì thế? Bị thương thành cái bộ dáng này, còn muốn như vậy phong lưu. Lâm Phong sau đó đổi lời nói, sai lầm rồi, ta là nói, các ngươi có ai không muốn theo ta song tu? Một trận càng thêm kịch liệt gõ ở Lâm Phong trên đầu hạ xuống, chúng nữ giả vờ giận sảng giọng, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Lâm Phong thái dương trên thậm chí toát ra một tầng đổ mồ hôi, ta muốn chọn 9 người, theo ta cùng nhau song tu, cho nên, trong các ngươi có một người muốn rơi xuống. Thập nữ lần nữa sửng sốt, Mộ Dung Yên cười sảng giọng, là cùng nhau sao? Đây chẳng phải là 10 tu rồi? Chỉ có ma tông mới như vậy tà dâm a. Chúng nữ rồi rít che miệng bật cười, Tống Vận Vương lại nói, ngươi như vậy đột nhiên như vậy không nghiêm chỉnh lại. Tựa hồ chúng ta 10 người cũng muốn tranh nhau với ngươi hợp tu dường như. Một bên Nhạc Tố thì nói, coi như là muốn hợp tu, vì sao hết lần này tới lần khác muốn rơi xuống một người? Nói như vậy, sợ rằng không có ai sẽ đáp ứng ngươi, vừa đến quá mức dâm tà, thứ hai, ngươi muốn bỏ qua người nào? Lâm Phong giải thích, thực ra, không cần phải 9 người, nhưng nhiều nhất chỉ có thể có 9, ít hơn so với 9 bất kỳ số lượng cũng đều là có thể, cho nên, có một người không cách nào theo ta hợp tu, ta mới không thể không hỏi. Chúng nữ cuối cùng nghe ra trong lời nói kỳ hoặc, Mộ Dung Yên thu hồi nụ cười hỏi, ngươi có phải là có tính toán gì hay không? Lâm Phong gật đầu, nhân giới lục đại thần mục một trong cựu linh tử đàn, các ngươi có từng nghe nói qua? Lần này, chúng nữ sắc mặt tất cả đều biến lên. Là có thể đem song anh hợp ý cựu linh tử đàn. Mộ Dung Yên theo tiếng hỏi. Lâm Phong lại gật đầu, không sai, loại này thần mục, nó thành thuộc sau sở kết ra tới đàn anh, có thể trực tiếp dung hợp đến tu sĩ nguyên thần bên trong, tạo thành một đặc biệt không gian, cái không gian này có thể dung nạp bên ngoài cơ thể một cái khác nguyên anh, tiến vào tự thân thể nội, tạo thành song anh hợp ý, tiến hành nguyên anh hợp tu. Chúng nữ vẻ mặt kinh ngạc, trừ Mộ Dung Yên ngoài, căn bản không có ai biết cựu linh tử đàn chân chính cách dùng, càng không biết song anh hợp ý huyền ảo ở đâu. Chương 1341, khó có thể lấy hay bỏ. Mộ Dung Yên từ nàng sự tích còn lưu lại ghi lại ở bên trong, đã từng gặp có liên quan cựu linh tử đàn ghi lại, nhưng vẹn vẹn là đôi câu vài lời, loại này thần mục, cho dù ở linh giới, cũng là hiếm thấy lắm. Bên ngoài nguyên anh tiến vào tự thân thể nội, dùng nguyên anh song tu sao? Đường Yên không khỏi tò mò hỏi. Lâm Phong nói, vâng, dùng nguyên anh song tu. Nếu so với thân thể tầng thứ song tu cao thâm nhiều lắm, Nguyên Anh trong lúc trực tiếp tiến hành dung hợp cùng trao đổi, có thể từ đối phương thể nội đạt được càng thêm nhiều ưu tú pháp lực thuộc tính, thông qua cùng chung loại bỏ cấp thấp linh nguyên, giữ lại cùng chiết xuất cao đẳng linh nguyên, để cho ưu thế của mình thẩm thấu đến đối phương thể nội, đồng thời cũng nhận được đối phương ưu thế đồng hóa. Lại có thần kỳ như thế, Ono đều có chút bắt đầu giật mình. Lâm Phong gật đầu nói, cựu linh tử đàn mặc dù xuất hiện ở nhân giới, cũng được gọi là lục đại thần mục, nhưng nó ở linh giới chỗ dùng càng thêm lớn. Ở nhân giới, nếu như dùng nó song anh hợp tu, sẽ lệnh song tu tu sĩ tiến bộ càng thêm mau, mà ở linh giới, nếu như song tu song phương, có đặc thù huyết mạch cùng thể chất, sẽ đem mình huyết mạch cùng thể chất trong nào đó ưu thế, phục chế đến đối phương thể nội. Này, cũng thật khó tưởng tượng nổi. Trúc Chỉ Ngọc cũng không khỏi kinh ngạc nói. Lâm Phong tiếp tục nói, này cũng chính là linh giới có chút thế lực cường đại cùng gia tộc, lẫn nhau đám hỏi chỗ ảo diệu, đơn thuần dựa vào thân thể phù hợp, căn bản không đạt tới song anh hợp tu cảnh giới, mà cựu linh tử đàn là có thể dễ dàng làm được điểm này. Song phương ở giữa huyết mạch một khi dung hợp, ưu thế sẽ góp bù, tự thân thực lực tăng lên đồng thời, có khả năng tạo hóa xuất thể chất dị hóa hậu duệ. Đoạn Nguyệt hay, vẫn là hơi khờ dại hỏi, này chẳng phải là nói, chúng ta 10 người đặc thù thể chất, cũng đều có thể với ngươi tiến hành góp bù, mà ngươi long tộc huyết mạch cũng sẽ truyền lại đến chúng ta thể nội. Song tu sau đó, ta sẽ có long tương chiến thể sao? Lâm Phong không khỏi bị nàng chọc cho cười một tiếng, song anh hợp tu, chẳng qua là ưu thế góp bù, cũng không phải là huyết mạch truyền thừa, nhiều nhất là đem đối phương bộ phận ưu thế truyền tới. Tự thân huyết mạch bản chất là tuyệt đối không thể có thể thay đổi, hơn nữa có một chút còn có thể lẫn nhau suy yếu, mặt khác, nếu muốn ở huyết mạch cùng thể chất trên đạt tới ưu thế góp bù, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể thực hiện. Lăng Ngọc Sương nói, nếu như thế, như vậy song anh hợp tu vào lúc này còn có ý nghĩa gì đâu? Ưu thế góp bù thời gian như vậy dài đằng đẵng, chúng ta ở Lăng Đinh trong thánh địa muốn vẫn song tu đi xuống sao? Lâm Phong giọng nói vừa chuyển, huyết mạch cùng thể chất góp bù, lúc này còn làm không được, ít nhất trong cơ thể ta huyết mạch ưu thế, các ngươi ở đạt tới luyện hư kỳ lúc trước cũng đều mơ tưởng luyện hóa. Nhưng trừ huyết mạch góp bù ở ngoài, song anh hợp tu còn có càng sâu tầng một kỳ hiệu, đó chính là pháp tắc góp bù. Pháp tắc góp bù. Chúng nữ không khỏi đồng thời lên tiếng kinh hô. Lâm Phong gật đầu nói, không sai, thông qua anh thể đang lúc trực tiếp giao hội, ta sở lĩnh hội không gian huyền thông, có thể thật lớn hạn độ chuyển thụ đến các ngươi thể nội, ở các ngươi có thể ở ngắn ngủi trăm năm, tiêu nắm giữ trạng thái bình thường hạ ngàn năm thậm chí vạn năm đều không có cách nào lĩnh hội không gian huyền ảo. Này, thập nữ nhìn về phía Lâm Phong thần sắc, đã kinh ngạc đắc nói không ra lời. Mà Lâm Phong tiếp tục nói, song anh hợp tu là loại huyền diệu trạng thái, không có cựu linh tử đàn loại này đặc thù linh dược, là rất khó ở tự nhiên dưới điều kiện tiến vào loại trạng thái này. Bởi vì như vậy thứ nhất, có một phương nhất định phải tạm thời bỏ qua thịt của mình thân thể, đem nguyên anh sống nhờ ở đối phương thể nội, hơi không cẩn thận lời nói, thì có thể phát sinh dị biến, thậm chí để cho hai người đồng thời hồi phi yên diệt. Cho nên, cho dù ở linh giới thậm chí càng thêm cao vị diện, trừ phi ở đạt đến đầy đủ cao cảnh giới sau đó, cũng cụ có đầy đủ lớn lên thân thể song tu kinh nghiệm, hai người mới có thể hoàn toàn tâm linh tương hợp, đạt tới song anh hợp ý trình độ. Mà ta và các ngươi hợp tu chính là Nguyệt Linh tộc độc môn công pháp Hợp Nguyệt Bí Quyết, trừ có thể trình độ lớn nhất tiến hành huyết mạch cùng thể chất góc bù sau đó, ở pháp tắc góc bù trên cũng có tuyệt diệu kỳ hiệu. Trừ lần đó ra, song anh hợp ý thành lập sau đó, của ta nguyên anh sẽ tiến vào đến các ngươi thể nội, mà thân thể của các ngươi sẽ chịu tải ý niệm của ta, chỉ cần ý niệm của các ngươi không phản kháng, sẽ tương tự với của ta chiến buộc, ta liền sẽ đem các ngươi dẫn tới một chỗ thần kỳ. Lăng Thù ngầm hiểu, là ngươi lúc trước nói qua tu di huyền giới. Lâm Phong gật đầu, không sai, là tu di huyền giới. Tương lai nếu là các ngươi nguyện ý, có thể ở tu di huyện giới đặc biệt không gian nội tiến hành tu luyện, cũng có thể tùy thời đi ra ngoài, tựa như của ta tùy thân chiến buộc giống nhau. Ách, dùng chiến buộc tới tỉ dụ, tựa hồ không thỏa đáng, nhưng luôn là có thể theo ta đi theo cũng được. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, nghe nói qua tu di huyện giới người, chỉ có Mộ Dung Yên cùng Lăng Thủ trở về, mà Cực Tây Trúc Chỉ Ngọc bốn người, còn có Nhạc Tố cũng không nghe Lâm Phong nhắc tới quá. Lâm Phong cho nên chỉ quang chợt lóe, tu di huyện giới chiếc nhẫn từ Lâm Phong thể nội liền di động hiện ra ngoài. Chúng nữ nhìn dạng rỡ long lánh giới khâu, không ngừng chật chật xương kỳ cùng, còn không cấm thấp giọng nói, đây chính là tu di huyền giới. Lâm Phong nói, vâng, nó nội bộ không gian cùng nguyên thần của ta thông thẳng với, trong cơ thể ta hư thần cảnh hoàn chỉnh phát tác, cùng với xâm hóa không gian huyền ảo, cũng đều có thể nhìn một cái không sót gì biểu diễn ở trước mặt các ngươi. Ở tu di huyền giới trung tham tưởng một đoạn thời gian, các ngươi sẽ lần lượt tiến vào đến hóa thần kỳ cảnh giới, cũng có thể từ ta xâm hóa không gian huyền thông trung được đến bộ phận truyền thụ. Thập nữ hai mặt nhìn nhau, trên sắc mặt lộ ra kinh dị cùng hướng tới. Thái huyền kỳ rồi, quả thực là lần đầu nghe thấy. Nhạc Tố không khỏi bật thốt lên nói. Mà Trúc Chỉ Ngọc sau đó nói, không phải chúng ta Nguyên Anh tiến vào trong cơ thể của ngươi sao? Chúng ta 10 người, coi như là giảm đi một, ngươi Nguyên Anh làm sao có thể đồng thời chiếm lấy chúng ta 9 người thân thể? Lâm Phong cười nói, của ta Cựu Long Chiến Anh, Mộ Dung Yên cùng Lăng Thủ, Ono, Tống Vận Phương đã từng thấy qua, nếu không phải hiện tại thương thế chưa lành, ta có thể để cho ngươi gặp một lần. Trúc Chỉ Ngọc trở về vê nghẹn họng nhìn chân chối giây phút, Mộ Dung Yên nói, Cựu Long Chiến Anh, hắn ở Ma Cương đuổi giết Vu Xích tộc 5 vị thái tổ thời điểm từng dùng qua, chúng ta chính xác tận mắt nhìn thấy, đến nay cũng đều không thể nào tin nổi. Lâm Phong sau đó nói, cho nên ta có thể đem Cựu Long Chiến Anh gửi thân ngươi nhóm thể nội, lại đem các ngươi thu vào tu di huyền giới, đang tiến hành song anh hợp tu đồng thời, thân thể của ta ở trong khoảng thời gian này tiếp tục toàn lực chữa thương. Mộ Dung Yên nói, kia gốc cây Cựu Linh Tử Đàn đang ở ngươi tu di huyền giới. Lâm Phong gật đầu, vâng, ta là trong lúc vô tình chiếm được nó, nếu không phải Nguyệt Linh nhắc nhở, ta đến bây giờ còn không biết. Mộ Dung Yên cũng hơi gật gật đầu, không trách được, có liên quan Cựu Linh Tử Đàn cùng song anh hợp tu giật nghe thấy, cũng là Nguyệt Linh nói cho ngươi chứ? Nhân giới trong là không có như vậy cặn kẽ đi lại. Lâm Phong sắc mặt hơi có ảm đạm, là Nguyệt Linh đem trí nhớ của nàng truyền cho ta, Nguyệt Linh đã không có ở đây. Mộ Dung Yên cũng tùy theo sửng sốt, sau đó hướng Lâm Phong quăng đi an ủi ánh mắt. Mọi người không biết Nguyệt Linh là ai, nhưng thấy Lâm Phong thần sắc cảm đạm, vội vàng xen lời hắn, "Cựu linh tử đàn chỉ có 9 chỉ đàn anh, ngươi nguyên anh cũng là 9, mà chúng ta là 10 người, nên làm như thế nào lấy hay bỏ?" Lâm Phong sắc mặt lập tức quay trở lại, "Đây chính là đầu ta đau chuyện, ta có phải hay không là quá nhiều lưu tình, thế cho nên muốn đối mặt như vậy trừng phạt." Mộ Dung Yên cười nói, "Ngươi đích thân thiếu hạ nợ tình, tự nhiên tùy ngươi tới phụ, cái này tàn cuộc, xem ngươi làm sao dọn dẹp." Lâm Phong nhất thời tức giận, không biết nên trả lời như thế nào. Ngây thơ Đoạn Nguyệt lần nữa hỏi, "Chẳng qua là nguyên anh học tu, cũng không phải là gia thiệt chi vui mừng, không cần thẹn thùng, chúng ta thay nhau hợp tu không tốt?" Chúng nữ không khỏi cười trộm, Mộ Dung Yên biết thể chất nàng đặc dị, đối với chuyện nam nữ biết rất ít, cho nên nhẹ giọng nói, "Nha đồng đốc, nguyên anh học tu, so với thân thể không có bất đồng, chỉ là một lui thể mà thôi, nhưng càng thêm trực tiếp, ngươi toàn thân, từ trong tới ngoài, hoàn toàn cũng đều là bị hắn chiếm cứ lấy, mà hắn nguyên anh, cũng giống như là thân thể giống nhau, có thể mặc ngươi tùy ý làm." Tống Vận Phương cũng nói nhỏ, "Thay nhau hợp tu, thiếu ngươi nghĩ ra được, đàn anh chỉ có 9 chỉ, ở trong người một khi dung hợp, tự không khả năng lại bị những người khác sử dụng, muốn thay nhau hợp tu cũng không thể." Đoạn Nguyệt lúc này mới hoảng có điều ngộ ra, sau đó vẻ mặt tường đỏ không nói thêm gì nữa. Mà Lâm Phong trầm mặc chốc lát, lần nữa từ từ nói, "Tống Vận Phương cùng Nhạc Tố, theo ta đã có quá gia thiện chi vui mừng, mà Mộ Dung Yên, theo ta có đám hỏi ước hẹn, Đường Yên ở 700 năm trước theo ta từng có hôn ước, Trúc Chỉ Ngọc, Lăng Ngọc Sương, Đoạn Nguyệt, chắc theo đỉnh, thì theo ta tình sinh đã lâu, ở cực Tây Thiên Ngai núi bế quan trước đã cho thấy nội tâm, Ô Nô cùng Lăng Thủ, từ xa xưa tới nay theo ta chinh chiến tứ phương, mặc dù lấy hồng nhan tương xứng, nhưng vẹn vẹn là chi kỷ. Hai người các ngươi." Lâm Phong lời còn chưa dứt, Ô Nô vọt một tiếng đứng lên, lẽ thẳng khí hùng nói, "Ngươi ở Đông Linh đảo đem ta đánh bại, nhưng lại vừa không có giết ta, hơn nữa đón nhận ta Ô Khuyết cung biếu tặng Ô Đường quả, làm sao có thể nói chẳng qua là chi kỷ?" Lâm Phong ngạc nhiên sửng sốt, chưa ngẫm lại dư vị ra Ô Nô nói thế hàng nghĩa. Mộ Dung Yên ở một bên che miệng cười to, "Nha đầu này, hảo quái đản khí thế, bất quá chuyện như vậy, há có thể như vậy lấy để ý cùng biện? Hơn nữa ngươi hay vẫn là đàn gái." Ô Nô vội vàng thu hồi khí thế, nương đến Mộ Dung Yên bên cạnh nói, "Ngươi còn cười, ta để cho ngươi nói chuyện, ngươi còn không có nói sao?" Mộ Dung Yên nụ cười càng đậm, "Chính ngươi không nói, vì sao để cho ta truyền lời? Huống chi, ngươi không nhìn thấy hắn mới vừa tỉnh sao? Ta nào có cơ hội mở miệng." Lâm Phong nghe ra đầu mối, chắc thủ hỏi dò, "Hai người các ngươi đang nói cái gì?" Mộ Dung Yên cho nên thu hồi nụ cười, nghiêm trang nói, "Ô Khuyết cung thiếu chủ, phàm là bị người đánh bại và muốn mời ngươi tiến tới phủ, cũng lấy Ô Đường quả đem tặng, cũng sẽ bị cho là với ngươi tư định rồi trung thân, ngươi như cự tuyệt lời nói, ban đầu không nên tiếp nhận Ô Đường quả, một khi tiếp nhận và bội ước lời nói, sẽ bị cho rằng là đối với Ô Khuyết cung vũ nhục, Ô Khuyết cung toàn thể tu sĩ, cuộc đời này đem đối với ngươi đuổi giết không nghỉ." Lâm Phong nghe được không hiểu ra sao, khoe miệng một phát nói, "Á." Mộ Dung Yên tiếp tục nói, "Đây là Ô Khuyết cung từ trước đã lâu truyền thống, cũng là toàn tộc tuân theo quy tắc, nhưng ngoại tộc tu sĩ có rất ít hiểu rõ điểm này, ngay cả của ta sự tích còn lưu lại ghi lại trong, cũng không có Ô Khuyết cung cái này miêu tả, nếu không phải Ô Nô mình nói ra, ta cũng không biết." Chương 1342, Hợp Nguyệt bí quyết. Lâm Phong không khỏi nghi ngờ, chính bọn hắn tuân thủ. Vô chi tu sĩ nếu là đánh bại các nàng, vừa chiếm được Ô Đường quả, sẽ ở không biết chút nào dưới tình huống, cùng Ô Khuyết cung thiếu chủ hôn phối sao? Ô Nô không khỏi cả giận nói, "Hừ, Ô Khuyết cung thiếu chủ, là dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Coi như là như thế, Ô Đường quả là tùy tiện có thể lấy được sao?" Lâm Phong không khỏi sửng sốt, như vậy là để cho Ô Khuyết cung cam tâm tình nguyện giao ra Ô Đường quả, nhưng không có đơn giản như vậy, nhưng là, ngươi ít nhất hẳn là nói cho ta biết, tiếp nhận Ô Đường quả sau đó ngụ ý, huống chi, ta lúc đầu chẳng qua là đón nhận một quả hột. Ô Nô sắc mặt đỏ bừng, tiếp nhận Ô Đường quả ngụ ý, chưa chắc muốn làm mặt nói cho ngươi biết, có thể thỉnh những khác người truyền đạt, ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, một là tiếp nhận, hai là cùng Ô Khuyết cung chọn đời là địch. Lâm Phong không khỏi bị Ô Nô khí thế chấn động, này, đoán thể gia tộc cũng đều là như vậy hung hãn hung ác sao? Ô Nô tiếp tục nói, những khác người ta không biết, nhưng Ô Khuyết cung là như vậy, hơn nữa, ta đã phó thác Mộ Dung Yên, hướng ngươi truyền đạt Ô Khuyết cung cái này truyền thống, chẳng qua là ngươi vẫn hôn mê, không có cơ hội mở miệng thôi. Mộ Dung Yên nói, từ ngươi hôn mê ngày đó lên, Ô Nô tiểu kết thúc bế quan, chạy tới hướng ta nói chuyện này, nàng lúc trước vẫn xấu hổ mở miệng, nhưng ngươi bị thương làm cho nàng cảm giác sâu sắc xúc động, tiểu không thể không hướng ta nói ra điều bí mật này, cũng chuẩn bị ở ngươi sau khi tỉnh dậy hướng ngươi truyền đạt. Lâm Phong một trận giật mình đột nhiên, Mộ Dung Yên lần nữa cười nói, nha đầu này, từ vừa mới bắt đầu tiểu tựa hồ đối với ngươi nỗi lòng rồi đấy. Kia mai hột chính là dùng để làm đính ước tin chứng nhận, Ô Đường quả chẳng qua là gọi chung, chân chính có thể bảo tồn vĩnh cửu là hột. Lâm Phong thán thanh nói, nàng nếu sớm nói, ta làm sao khổ lãng phí kia mai hột. Hiện giờ hột đã sớm không có ở, bị ta ở Tu Di huyện giới thúc thành một gốc cây Ô Đường cây ăn quả. Mộ Dung Yên cười nói, kia không càng thêm hảo. Hột trưởng thành là cây ăn quả, càng là một phần vĩnh hằng chứng kiến. Lâm Phong nhất thời im lặng, Tống Vận Phương sau đó nói, tiến tới Đông Minh băng đảo thời điểm, con đường Đông Linh đảo chúng ta nghỉ ngơi lúc, từng chịu đến quá Đông Linh đảo tu sĩ thịnh tình tiếp đãi, lúc ấy ta còn tưởng rằng chỉ là bởi vì ngươi cùng bọn họ thiếu chủ từng có giao tình, nhưng bây giờ trở về nghĩ, Đông Linh Đảo tu sĩ ánh mắt, hiển nhiên đem ngươi làm thành càng thêm cao địa vị tân khách, mà đối với ta nhưng lại là lời nói lạnh nhạt. Ô Nô vội vàng nói, là bọn hắn thất lễ, Tống sư tỷ ngàn vạn không lấy làm phiền lòng. Tống Vận Phương cười cười, điều này cũng càng thêm nói rõ, ngươi nếu như cự tuyệt Ô Nô, Ô Khuyết Cung tu sĩ đem sẽ cho rằng là như thế nào lớn kỳ sĩ chuyện đục nhã. Mộ Dung Yên cũng nói, ngươi nếu là đối với Ô Nô vô ý, vừa tại sao lại không ngừng thúc Ô Đường Quả cùng Đoán Thể Linh Dược cung nàng tu luyện? Vì Đông Linh Đảo để lại nhóm lớn linh rượu cùng linh dược, vừa đích thân vì Ô Nô lượng thân chế tạo không cần lại mượn loài chim bay phi độn huyễn vân cánh. Lâm Phong sau đó nói, là ta sơ sót, Ô Nô cũng không chỉ là hồng nhan, ta nguyện ý tiếp nhận nàng, như vậy 10 người trong cũng chỉ có Lăng Thủ. Mọi người không khỏi đưa ánh mắt cũng đều quan tới, đồng thời có chút cực không được tự nhiên. Lăng Thủ nếu là cùng Lâm Phong chẳng qua là bình thường chi kỷ, đây cũng là thôi, nhưng nếu cũng là lòng có tình ý, như vậy cái kết quả này đối với nàng mà nói hiển nhiên cực không công bình. Nhưng Lăng Thủ chẳng qua là cúi đầu, sắc mặt khẽ lộ ra hừng đỏ, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một quả thẻ xương. Mọi người không giải thích được lúc, Lăng Thủ thanh âm thấp xuống nói, ngươi còn nhớ đắc này cái thẻ xương? Lâm Phong nhìn thoáng qua, tự nhiên nhận ra được, một bên Tống Vận Phương cùng Mộ Dung Yên, Ô Nô cũng đều từng ở Đông Minh giới Ba Lai đảo nhìn thấy qua, cho nên Mộ Dung Yên nói, đây là tinh ấn quyết thẻ xương. Lăng Thủ gật đầu, sau đó hỏi Lâm Phong, vậy ngươi còn nhớ đắc, tinh ấn quyết là hoa tộc trừ hoa thần quyết ngoài, trọng yếu nhất một môn bất truyền bí mật. Lâm Phong trịnh trọng gật đầu, nhớ được, Lăng Dung lúc ấy nói qua, tinh ấn quyết không là tuyệt đối không thể ngoại truyền, nhưng có truyền thừa điều kiện, chẳng qua là lúc ấy hắn không có nói. Lăng Thủ cho nên lại cũng không nói chuyện, chẳng qua là lặng lặng yên đứng ở nơi đó. Lâm Phong cùng cái khác cửu nữ, dường như đã ý thức được cái gì, Lăng Dung ban đầu theo lời điều kiện, tiêu tích chứa ở tinh ấn quyết thẻ xương trong cuối cùng một tầng, nhưng ban đầu thời cơ không tới, Lâm Phong tuân theo Lăng Dung ý nguyện, cũng chưa mở nhìn lén. Lúc này, Lâm Phong từ Lăng Thủ trong tay lần nữa nhận lấy ngọc giản, sau đó đem thần thức thấu đi vào. Dùng tinh ấn quyết độc môn thủ pháp giải khai kia đạo phong ấn sau đó, thẻ xương tầng dưới chót xuất hiện tám chữ, tuyệt không truyền ra ngoài, đích nhân ngoại trừ. Chữ viết là tuyên khắc vào thẻ xương trong, hơn nữa ở vào tầng dưới chót vị trí, bốn phía là đại lượng tinh ấn quyết bí thuật phù văn, tự nhiên là không thể nào sau lại cộng thêm đi hoặc là sửa đổi. Lăng Thủ thấy Lâm Phong thối lui khỏi thần thức, thanh âm trở nên càng thêm thấp nói, đây là hoa tộc tổ hấn, ngươi ban đầu là đã đáp ứng gia chủ Lăng Dung, chỉ cần có cơ hội sẽ phải thực hiện cái điều kiện này. Lâm Phong lần nữa sững sờ ở tại chỗ. Mộ Dung Yên tò mò hỏi, rốt cuộc là cái gì? Lâm Phong đờ đẫn mà đem thẻ xương đưa cho nàng, chỉ liếc mắt nhìn, không nên nhìn tinh ấn quyết, cũng sẽ không làm trái đạo này tổ hấn. Mộ Dung Yên quả nhiên đem thần thức xuyên qua đi, tinh ấn quyết phủ văn thì làm như không thấy, chỉ đem thần thức xuyên qua thẻ xương tầng dưới chót nhất, thấy được kia tám chữ. Tám chữ ánh vào ý thức, Mộ Dung Yên thần thức đột nhiên thối lui khỏi, quả nhiên là đối với tinh ấn quyết không dòm chút nào, nhưng sau đó cười nói, à, tuyệt không truyền ra ngoài, đích nhân ngoại trừ, nói cách khác, Lăng Thủ sư muội ban đầu cũng là đối với ngươi ám sinh nỗi lòng rồi. Cứ việc đây là hoa tộc tổ hấn, nhưng Lăng Thủ là ở ngươi bái phòng qua sau, mới cùng Lăng Dung thăm đáp lễ cũng truyền thụ tinh ấn quyết. Lăng Thủ sắc mặt thường đỏ, hay vẫn là đứng yên tại chỗ có chút e lệ. Mộ Dung Yên đem thẻ xương trở về cho nàng, có chút dù bận vẫn ung dung nhìn Lâm Phong, nói như vậy, Lăng Thủ cũng là ngươi phải tiếp nhận một người, chúng ta mời, ngươi nghĩ hảo nên như thế nào dứt bỏ sao? Lâm Phong vẻ mặt lúng túng, chuyện này coi như ta chưa nói, song anh hợp tu ý nghĩ, tạm gác lại ngày sau bàn bạc kỹ hơn. Thập nữ cơ hồ trăm miệng một lời, không thể. Lâm Phong làm khó nói, kia khả như thế nào cho phải? Chúng nữ vừa á khẩu hết chỗ nói, Tống Vận Phương nói, đoán đi, đem ngươi túi đựng đồ lấy ra, chúng ta đến đoán có mấy khối linh thạch, đoán được chuẩn nhất, tiểu tự động vương bỏ xong anh hợp tu. Lâm Phong không khỏi lại là ngẩn ra, hắn ngang hông chính xác buộc một con túi đựng đồ, nhưng đã thật lâu không có sử dụng, ngay cả chính hắn, sợ rằng cũng không biết bên trong có mấy khối linh thạch. Mà đang ở Lâm Phong đưa tay đi sở túi đựng đồ thời điểm, Mộ Dung Yên đưa tay ngắt lời nói, không cần. Lâm Phong sau đó ngừng tay, Mộ Dung Yên tiếp tục nói, ta tự động thối lui khỏi. Chúng nữ không khỏi ngẩn ra, Ô Nô theo rồi nói ra, tại sao? Đây đối với ngươi không công bình. Mộ Dung Yên lại cười nói, hử, có cái gì không công bình? Ta còn không gì lạ đấy, hắn tự mình đa tình mà thôi. Ô Nô bĩu môi một cái, ngươi mới lừa mình dối người, nếu là không để ý hắn, ngươi làm sao có thể liều chết đưa hắn từ Lục Đại Thánh Vương thủ hạ cứu về? Lâm Phong cũng có chút si đột nhiên nhìn Mộ Dung Yên, Mộ Dung Yên trầm mặc chốc lát nói, ta đã là hóa thần kỳ cảnh giới, ngắn hạn bên trong rất khó lại có lớn đột phá, mà các ngươi cũng còn là nguyên anh kỳ, tăng lên không gian càng thêm lớn hơn một chút, mặt khác, của ta Thiên Vũ huyết mạch thức tỉnh, cũng có mình xuyên không pháp tắc, tạm thời còn không cần xâm hóa kia không gian của nó huyền ảo, cơ hội này đối với các ngươi mà nói cũng chân quý hơn. Chúng nữ không khỏi một trận cảm động, Mộ Dung Yên theo như lời, cũng đích xác là sự thật, nhưng nàng có thể tình nguyện tối lui, trừ đối với Lâm Phong sở có mang chân chính thâm tình ở ngoài, còn có lấy đại cục làm trọng rộng lớn ý chí. Giờ này khắc này, Thang Long Minh Như cố gặp phải rất nhiều cường địch, năm môn thánh vực nội cũng đều là hóa thần cao thủ, hơn nữa không thiếu trung kỳ cùng hậu kỳ cường giả, chỉ có thập nữ thực lực đều được đến đầy đủ tăng lên, mới có thể cho Lâm Phong nhất trợ giúp lớn. Mộ Dung Yên tối lui, để cho Lâm Phong không khỏi đối với nàng lần nữa nảy sinh ra khỏi một cỗ không hiểu cảm kích. Mà Mộ Dung Yên nhưng có chút hờn dỗi nói, ta giúp ngươi hóa giải một lần nợ tình nguy cơ, ngươi thiếu ta một cái nhân tình. Lâm Phong chỉ đành phải gật đầu, Mộ Dung Yên tiếp tục nói, sau này, ngươi còn dám để cho tình cảm của mình tiếp tục tràn lan sao? Lâm Phong lại là lắc đầu, Mộ Dung Yên cười nói, ngươi như lại tiếp tục tràn lan, tiếp theo nợ tình nguy cơ, tiểu không người nào có thể giúp được rồi ngươi. Lâm Phong ở lắc đầu cùng gật đầu trong lúc, chúng nữ cuối cùng phì cười không dứt, mà không gãy cười ra tiếng. Nhật nguyệt luân hồi, thời gian lặng lẽ trôi qua, 200 năm sau, đã yên lặng hồi lâu Lăng Đinh thánh địa, xuất hiện lần nữa mơ hồ sao động cùng bối rối, năm môn thánh vực nội Lăng Đinh cường giả, ở nơi này 200 năm trong, vẫn ở mật thiết chú ý La Trọng cửa nhất cử nhất động, cứ việc đông đảo tu sĩ bế quan vùng đất, cũng đều cách dùng trận chống đỡ, nhưng Lâm Phong chỗ ở pháp trận, vẫn chịu đến độ cao chú ý, mà gần đây trong một thời gian ngắn, ra vào này tòa pháp trận tu sĩ, trong lúc bất chợt so sánh với bình thời thường xuyên đứng lên. 200 năm ở bên trong, trừ Mộ Dung Yên ở ngoài cái khác tiểu nữ, vẫn ở tu di huyện giới chung cùng Lâm Phong hợp anh bế quan, mà Mộ Dung Yên thì làm bạn ở Lâm Phong bên cạnh, vì nàng tiếp tục luyện chế nhóm lớn linh dược. Lâm Phong thúc cựu linh tử đàn, chín chỉ đàn anh phân cho cựu nữ mỗi người một con, đem đàn anh luyện hóa đến thể nội sau đó, các nàng mỗi người nguyên thần trong, giống như là tồn tại một đặc biệt gian phòng, vừa vặn có thể dung nạp hai con nguyên anh ở bên trong chằn trọc hoặc là ngồi xuống, mà Lâm Phong chính là thông qua loại này không có chút nào cách trở linh nguyên giao hòa, từ chín vị bạn lữ huyết mạch cùng thể chất trung hấp thụ ưu thế, đồng thời cũng đem mình nắm giữ có chút pháp tắc truyền thụ cho nàng nhóm. Chín vị bạn lữ bản thể trái lại là tạm thời bị mắc cạn xuống tới, song ở tu di huyễn giới ở bên trong nhưng lại là bình yên vô sự, loại này tuyệt đối an ổn hoàn cảnh làm cho các nàng có thể yên tâm chung tất cả băn khoăn cùng tâm niệm, toàn lực ở song anh hợp tu chung tìm kiếm đột phá. Chẳng qua là ở tu luyện hợp nguyệt bí quyết sau đó, Lâm Phong mới rõ ràng hắn long tộc cùng nguyệt linh tộc hai đại huyết mạch cùng thể chất trên ưu thế, tựa hồ là trải qua nặng nghề mã hóa bình thường, cho dù là song anh hợp tu cũng căn bản không cách nào thả ra đi, cho nên chín vị bầu bạn nhưng lại không cách nào từ Lâm Phong trên người thu hoạch mảy may huyết mạch góp bù. Song Lâm Phong lại có thể từ cựu nữ trên người không ngừng hấp thụ cùng phục chế huyết mạch tinh hoa, đem thể chất của các nàng ưu thế thông qua lần lượt song tu giao hòa hướng thân thể của mình nội tiếp dẫn. Chương 1343, lặng lẽ chi biến. Nói cách khác, hợp nguyệt bí quyết ở huyết mạch trên góp bù lại là đơn hướng. Nay cũng khó trách, nó vốn là nguyệt linh tộc độc môn công pháp, nguyệt linh tộc tổ tiên coi trọng của mình, vì bảo đảm huyết mạch của mình không dễ dàng chảy ra, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy sẽ đem huyết mạch ưu thế truyền lại cho cựu nữ. Có lẽ đợi các nàng cùng Lâm Phong đến đầy đủ cảnh giới, cùng với cựu linh tử đàn tiến hóa ra càng thêm cao đẳng đàn anh sau đó, Lâm Phong thể nội long tộc cùng nguyệt linh tộc ưu thế mới có thể hướng các nàng tiến hành truyền lại. Nhưng song anh hợp tu, tất nhiên là muốn tiến hành góp bù. Lâm Phong đơn thuần từ cựu nữ thể nội hấp thu huyết mạch tinh hoa, tự thân không hướng ra phía ngoài buông thả lời nói, là căn bản kết thúc không thành này một tuần hoàn, cho nên hợp nguyệt bí quyết cũng không phải là như vậy kéo kiệt, nó cứ việc phong ấn Lâm Phong huyết mạch truyền lưu, nhưng cực kỳ hào phóng mà đem Lâm Phong nắm giữ pháp tắc huyền ảo hướng cựu nữ thể nội tiến hành truyền. Phải biết, pháp tác hình thức linh nguyên không thể so với huyết mạch ưu thế uy năng muốn thấp, thậm chí còn muốn càng thêm hiếm thấy. Ở linh giới trong, đa số gia tộc và tu chân thế lực đám hỏi mục đích đối với pháp tác linh nguyên coi trọng, muốn vượt xa có chút huyết mạch cùng thể chất ưu thế, bởi vì đặc thù huyết mạch thể chất mặc dù hiếm thấy, nhưng vẫn là có đại lượng chủng tộc có, mà pháp tác huyền ảo nhưng lại là lông phượng xứng lân. Đám hỏi tu sĩ song phương, huyết mạch ưu thế trên phải có đủ ngang hàng uy năng, tỷ như Mộ Dung Yên như vậy thể chất là tuyệt đối không thể có thể cùng bình thường thuộc tính đặc dị huyết mạch tiến hành đám hỏi, coi như là ở tứ đại thần thu trong. Cùng Mộ Dung Yên xứng đôi huyết mạch cũng cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì nàng chẳng những là Chu Tức Thánh Chủ, hơn nữa thể nội huyết mạch trải qua tới một U Liên mấy lần dị biến, Thiên Vũ huyết mạch cũng đã thức tỉnh, bực này cường đại thiên phú năng lượng, tương lai đợi một thời gian, nàng có thể đạt tới thành tựu, là chư giới chân linh thậm chí tứ đại thần thú gia tộc cũng đều hiếm có người kịp. Nhưng Lâm Phong nắm giữ không gian huyền ảo, ở hóa thần kỳ trở xuống rất khó bị các nàng sử dụng, tiểu nữ tu vi đều chỉ có nguyên anh kỳ, những thứ kia huyền ảo mặc dù tiến vào các nàng thể nội, nhưng không cách nào bị các nàng vận dụng cùng thi triển ra, hơn nữa ẩn chứa không gian huyền ảo linh nguyên, độ tinh khiết hết sức tinh túy, các nàng có thể thừa nhận phân lượng cũng là cực ít cực ít. Chỉ có để cho cựu nữ toàn bộ đột phá đến hóa thần kỳ mới có thể thừa nhận Lâm Phong càng nhiều huyền ảo truyền thụ, hơn nữa có năng lực đem những này huyền ảo thi triển ra. Cho nên Lâm Phong sẽ dùng hắn cựu Long Chiến Anh thúc giục tiên lưới cắn nuốt pháp quyết, đem tu di huyền giới nội thu tồn tại mấy cái hóa thần kỳ nguyên anh nhất nhất phân giải làm bổn mạng linh nguyên, hướng cựu nữ nguyên anh trùng kéo dài quán thâu đi xuống. Tinh thông lưỡng nghi song tu Tống Vận Vương từng tại Đông Minh băng đảo thời điểm cùng Lâm Phong thể nghiệm quá loại này linh nguyên giao hợp tốc độ tiến phương pháp. Tống Vận Phương lên cấp tốc độ, cũng vì vậy mà lệnh tu sĩ khác chấn động vô cùng, mà hiện giờ, Lâm Phong sử dụng loại này song anh hợp tu, hiệu quả muốn hơn xa ở Hợp Hoan Tông bình thường trên ý nghĩa song tu bí thuật, nó siêu việt trên nhục thể cực hạn, đem giao tu nghĩa sâu xa, trực tiếp tăng lên tới nguyên anh tầng diện, để cho bổn mạng linh nguyên trực tiếp giao hòa. Kinh người nhất chính là, tu di huyễn giới nội bộ, Lâm Phong cửu long chiến anh, cùng cửu nữ nguyên anh hỗn hợp giao hòa, tiên lưới phân giải ra khổng lồ linh nguyên, liên tục không ngừng rót vào các nàng nguyên anh, này được quán thâu trí tuệ hiệu quả, giống như là ma tộc trong ma công giáp thể. Cứ như vậy, Lâm Phong đem cựu nữ Nguyên Anh cơ hội trở thành tu chân tài liệu ở tiên lưới trong ngày đêm rèn luyện. Các nàng chín người lên cấp tốc độ cũng vì vậy mà lớn mạnh vượt bậc, thế như trẻ tre. Như thế nhật nguyệt lưu chuyển, thời gian lặng lẽ trôi qua 200 năm, chín vị bầu bạn ở tu di huyện giới nội phát sinh biến chuyển từng ngày tiến biến, mà Lâm Phong cũng từ các nàng đặc dị trong huyết mạch hấp thụ lấy ưu tú tinh hoa, cùng lúc đó, thịt của hắn thân thể cũng ở chữa thương thiên thuốc dục hóa, không ngừng mà hồi phục cùng khép lại. Trải qua 200 năm yên lặng, chín vị nữ tu hay vẫn là vẫn không có xuất quan, mà Lâm Phong Long thân thể cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, mà đang ở từ từ hồi phục trong quá trình, bởi vì không ngừng hấp thu 9 vị nữ tu huyết mạch tinh hoa, Lâm Phong thể chất cũng có hiện lộ biến hóa. Hắn Long Tương chiến thể bên trong, hiện giờ dung hợp tiến 9 loại ngoại lai huyết hệ. Này 9 loại đặc dị huyết hệ, mặc dù không thể tiến vào đến Long tộc cùng Nguyệt Linh tộc chủ hệ trong huyết mạch lưu chuyển, nhưng dung hợp ở Lâm Phong toàn thân thể mạch chỗ sâu, tạo thành một cổ đặc biệt lực lượng. Này 9 đại huyết hệ ở Lâm Phong thể nội hoàn thành dung hợp sau đó, Lâm Phong thể chất cũng xuất hiện dị biến, hắn Long Tương chiến thể, linh tức cường độ chẳng những so sánh với trước kia càng thêm tinh thuần, hơn nữa bên ngoài thần trên ẩn chứa Long Nguyên chiến lực, so sánh với trước kia nồng hậu cùng trầm trọng gấp mấy lần. Ở Lâm Phong bên người vẫn làm bạn Mộ Dung Yên, nhìn thấy Lâm Phong trên người không ngừng xuất hiện dị hóa sau đó, sắc mặt không khỏi ngày càng vui mừng, mà Lâm Phong loại này dị hóa cuối cùng hoàn thành giây phút, hắn cuối cùng mở hai mắt ra kết thúc lần này bế quan. Mộ Dung Yên mừng rỡ như điên, đối với Lâm Phong quăng tới xinh đẹp cười. Lâm Phong đứng lên, kìm lòng không nổi theo sát nàng cùng ôm một chỗ. Thật lâu điệu tương ủng sau đó, Lâm Phong đông nhiên nói, chúng ta xong tu đi. Mộ Dung Yên sắc mặt đỏ lên, tiếp theo giận trách đẩy hắn một thanh, mới vừa tỉnh lại, tự làm càn như vậy. Lâm Phong lại rất chân thành, ta thật muốn cùng ngươi xong tu. Mộ Dung Yên yếu thanh nói nhỏ, kia nàng chín vị tỷ muội, chẳng lẽ còn chưa đủ ngươi tiêu thụ sao? Lâm Phong nói, cho nên ta mới không cần bỏ qua ngươi, tu di huyễn giới ở bên trong, tất nhiên muốn có của ngươi một chỗ ngồi. Mộ Dung Yên vừa giận cười một tiếng, đàn anh chỉ có 9 chỉ, ngươi Long Anh cũng chỉ có 9, ta đời này kiếp này, chỉ ở bên cạnh ngươi làm bạn là tốt rồi, tu di huyễn giới phong phú tài nguyên, làm lúc ta cần, không là đồng dạng có thể lấy ra đến cho ta. Lâm Phong lắc đầu, trừ linh dược ở ngoài, tu di huyễn giới tu chân hoàn cảnh, là giữa trời đất độc nhất vô nhị, đây là ta từ lúc sinh ra kinh doanh không gian tư nhân, nó chỉ thuộc về chúng ta tất cả, Tống Vận Phương các nàng, ở mới vừa tiến vào tu di huyễn giới đoạn thời gian kia, cơ hồ đắm chìm ở hoan hô cùng trong lúc khiếp sợ không thể tự thoát ra được, ở nơi đó cuồng hoan mấy ngày tính ra mấy đêm, ngươi thật không muốn đi vào sao? Mộ Dung Yên nhẹ dựa vào Lâm Phong bộ ngực, ta dĩ nhiên muốn, ai bảo ngươi thiếu hạ nhiều như vậy nợ tình, chín chỉ đàn anh cùng Nguyên Anh cũng không đủ dùng. Lâm Phong nói, nhưng là, ngươi còn có biện pháp tiến vào. Mộ Dung Yên hơi nghi ngờ, biện pháp gì? Lâm Phong nói, từ giờ trở đi, ngươi muốn tu luyện Hợp Nguyệt bí quyết, chúng ta thông qua thân thể song tu, đạt tới tâm niệm hợp nhất cảnh giới, cho dù không có đàn anh, cũng có thể tiến vào song anh hợp tu. Mộ Dung Yên sắc mặt lần nữa hiện hồng, ta với ngươi có hôn ước ở thân, vô luận như thế nào, ta đều tùy ngươi, chỉ là song anh hợp tu, ngươi đâu tới cái người thứ 10 Nguyên Anh. Lâm Phong cười nói, ngươi đã quên, ta còn có hồn anh. Mộ Dung Yên sắc mặt đại giật mình, hồn anh cũng có thể hợp tu. Lâm Phong nói, dĩ nhiên có thể, chỉ bất quá hồn anh không thể ly thể, cho nên ngươi muốn đi vào bên trong cơ thể của ta, dùng ngươi Nguyên Anh theo ta hồn anh song tu, cứ như vậy trong cơ thể ta sở xâm hóa pháp tắc huyền ảo, thông qua hồn anh tiến hành truyền thụ, ngươi thừa nhận tốc độ tổng số con mắt đều muốn so sánh với bất luận kẻ nào nhiều cùng mau. Mộ Dung Yên trong đôi mắt lộ ra sáng rọi, ngươi vừa bắt đầu chính là cái này tính toán, đem hồn anh song chớ cơ hội một mình để lại cho ta, có đúng hay không? Lâm Phong giảo hoạt cười một tiếng, coi là giữa chúng ta bí mật, cần thiết cùng kia nàng người ta nói. Mộ Dung Yên giận cười nói, ngươi cho rằng kia nàng tỷ muội là đứa ngốc sao? Ngươi dùng hồn anh theo ta song chớ, các nàng sớm muộn sẽ nhìn ra tới, ngươi như thế thiên vị ta, sẽ làm cho các nàng cũng đều rất ghen tị đấy. Lâm Phong làm khó thuyết, hồn anh chỉ có một, không thể nào đều phân phối, mà ngươi cùng tu vi của ta tiếp cận nhất, chỉ có ta với ngươi mới có cơ hội, thông qua dài dòng thân thể song tu tích lũy, từ từ đạt tới tâm niệm hợp nhất cảnh giới, không thông qua cựu linh tử đàn, cũng có thể đi vào song anh hợp ý. Mộ Dung Yên sắc mặt đỏ bừng, như ngươi vậy thiên vị ta vẫn là rất cao hứng. Bất quá, của ta Nguyên Anh tiến vào trong cơ thể của ngươi, thịt của ta thân thể làm sao tiến vào tu di huyễn giới? Lâm Phong nói, khi chúng ta song tu đến cảnh giới nhất định, của ta thần niệm có thể đại lượng thẩm thấu đến ngươi anh thể, ngươi đem của ta thần niệm mang về đến thịt của ngươi thân thể, ở ngươi không phản kháng dưới tình huống, ta có thể dễ dàng đem ngươi rời đưa đến tu di không gian. Mộ Dung Yên kinh ngạc nói, thần kỳ như vậy, chính ngươi ngược lại không cách nào tiến vào trong đó. Lâm Phong nói, thịt của ta thân thể vốn là tu di huyễn giới chịu tại thể, dĩ nhiên không thể mà tiến tới vào đến không gian của nó. Mộ Dung Yên nhẹ khẽ gật đầu, ở Lâm Phong khuôn mặt thổ tức như lan, tốt, ta rất mong đợi thân xác của ta có thể sớm ngày tiến đi nơi đó. Lâm Phong trong đôi mắt lộ ra cười xấu xa, muốn đạt tới một bước kia, nhưng là phải kinh nghiệm vô số lần thân thể song tu mới có thể hoàn thành, từ giờ trở đi, ngươi cũng không thể phản kháng a. Mộ Dung Yên kiều diễm bất át, trên mặt cơ hồ hồng thấu như lửa, mà Lâm Phong bắt đầu chậm rãi vì nàng cởi áo nối dây lưng, Mộ Dung Yên quả thật không thêm phản kháng, mặc cho Lâm Phong đối với nàng muốn làm gì thì làm, cuối cùng không chút kiêng kỵ bắt đầu một cuộc phong hoa tuyết nguyệt. Mấy tháng sau đó, chưa từng tận cảnh xuân trung tiếp nhận tắm rửa Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên, cuối cùng kết thúc trận này cá nước thân mật, đây là hai người ở giữa trận đầu hợp tu, nó chẳng qua là thành lập vừa mới bắt đầu, tương lai sắp sửa đi thông chỗ xa hơn, cho nên không thể nào một lần là xong, mà là muốn ở nơi này cơ sở trên, từng bước về phía trước kéo dài. Kéo dài mấy tháng hầu hạ, Lâm Phong thần thái càng thêm quắc thước, mà Mộ Dung Yên cùng hắn trong lúc, càng lộ vẻ nhu tình như nước, lời nói cử chỉ thậm chí một cái ánh mắt, cũng đều có một loại thiên nhiên tương hợp vô tận mật ý. Sau đó, Mộ Dung Yên tiếp tục theo ở Lâm Phong bên cạnh luyện chế linh đan, mà Lâm Phong thì tự mình xuất thủ, luyện chế một nhóm kéo dài dương đan. Một quả tiểu kéo dài dương đan, có thể kéo dài nhân giới tu sĩ ước 600 năm trở lên thọ nguyên, thăng long minh trong, bao gồm La Môn trong thánh địa tiêu giao tử đám người, có quá nhiều tu sĩ cùng yêu vương kề sát bên thọ nguyên hao hết khôn cấm, mà Lâm Phong ở ngắn lúc bên trong còn không cách nào đánh bại năm môn thánh vực nội nhóm lớn cường giả, cho nên Thăng Long Minh mà những tu sĩ này nhất định phải ta trợ ở kéo dài dương đan dược lực tới kéo dài thọ nguyên. Mấy chục nguyệt sau, một quả mai kéo dài dương đan bị Lâm Phong phân phát ra ngoài, cứ việc thân ảnh của hắn không có xuất hiện, nhưng đại lượng tu sĩ tiến tới hắn chỗ ở pháp trận bên trong, thường xuyên đi lại để cho năm môn thánh vực lăng đinh cường giả khiến cho chú ý, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nhìn ra pháp trận trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà trong khoảng thời gian này, tu di huyễn giới trong 9 vị nữ tu cũng lần lượt tiến vào song anh hợp tu tạm nghỉ giai đoạn, bắt đầu toàn lực luyện hóa Lâm Phong quán chú đi vào bổn mạng linh nguyên, Lâm Phong cựu long chiến anh, cho nên từ các nàng thể nội lui đi ra ngoài. Chương 1344, tái chiến. Sau đó mấy chục nguyệt, Lâm Phong chỗ ở pháp trận nội lần nữa lâm vào yên lặng, cho dù là La Môn thánh vực nội Thăng Long Minh tu sĩ, cũng căn bản không biết hắn đang làm cái gì đấy, mà cái khác năm cửa đám kia lăng đinh cường giả thì mơ hồ cảm thấy nơi này bất thường. Từ Lâm Phong bê quan chỗ ở pháp trận bầu trời, không ngừng xuất hiện từng đạo quỷ dị không gian tế lưu, những thứ này không gian tầng diện dị động, bình thường pháp trận là căn bản che không ngăn được, mà liền từ điểm này, đầy đủ lệnh năm môn thánh vực lăng đinh các cường giả cảm thấy bất an. Có thể làm cho nghịch Long Liên Minh các cường giả cảm thấy bất an, đơn giản là Lâm Phong ở tu vi cảnh giới trên tiến bộ, còn có không gian huyền ảo trên thành tựu, tu vi tiến bộ có lẽ không tính là đáng sợ, bởi vì nhân giới trong phạm vi, cho dù là lăng đinh thánh địa, hóa thần hậu kỳ cũng là cao nhất cực hạn, cái khác năm môn đều có cao thủ như thế, nhưng ở không gian huyền ảo trên, lại là một vô cùng vô tận lĩnh vực. Lúc này Lâm Phong chính là ở đưa hắn dùng kiếp ấn pháp quyết photocopy tại ý thức chung những thứ kia tuyến không huyền ảo, luyện hóa cũng dung hợp đến bổn mạng của hắn linh nguyên trong, vì chân chính thi triển cùng vận dụng làm ra một bước cuối cùng chuẩn bị. Chín đạo tuyến không huyền ảo dung hợp hoàn thành, mấy năm lâu đã lặng lẽ vượt qua, lăng đinh bầu trời trong còn có mặt khác ba đạo, cần Lâm Phong toàn bộ xâm hóa mới có thể đạt được phi thăng linh giới ảo diệu, cho nên Lâm Phong cùng người lấy chồng giới thế lực nghịch Long Liên Minh còn có một trận chiến cuối cùng. Nhưng Lâm Phong cũng không có lập tức xuất quan, mà là cầm trong tay tích lũy vài món linh bảo, tiến hành luyện hóa cùng sử dụng, trong đó tiểu bao gồm Thái Thanh Thần Đạo Khốn Thiên Đỉnh, còn có yêu nguyệt đảo lưu thất ở cực tây yêu nguyệt tộc ma nguyệt yêu đao, cùng với âm ma giáo chủ tư đồ cực các cái kia chỉ thiên tiêu. Cuối cùng, Lâm Phong dùng trong tay của hắn đã sớm chuẩn bị xong bề bộn tài liệu, còn có long giận long thân thể, bắt đầu luyện chế thiên giáp khôi lỗi thú. Thiên giáp khôi lỗi thú thuật phương, công thâu thiện tổng cộng thôi diễn ra tam bộ, mỗi một bộ, theo lý thuyết ở nhân giới cũng không thể hoàn thành, nhưng Lâm Phong có long giận long thân thể, hết thảy khó khăn cơ hồ hóa giải bảy thành, bởi vì lấy long giận thực lực, nó long thân thể tự nhiên là ở linh giới cũng đều tuyệt vô cận hữu đặc dị tài liệu. Lấy Long Nguyên chiến lực luyện hóa Long Giận Long thân thể, bản thân có Long tộc tự thân lực tương tác tồn tại, hiệu quả tự nhiên càng thêm hoàn mỹ, hơn nữa cũng càng mau càng thêm ổn, nhưng đem đại lượng cái khác bệ bộn tài liệu luyện hợp đi vào, cuối cùng luyện chế ra hoàn chỉnh thiên giáp khôi lỗi thú, lại hay, vẫn là một vô cùng to và nhiều thủ công. Lại là mấy chục nguyệt đi qua, ở La Môn trong thánh địa yên lặng nhiều hơn 200 năm Lâm Phong, từ hắn chỗ ở cái kia đạo cách ly pháp trận trong, lại một lần xuất hiện. Từ hắn đi ra pháp trận một khắc kia, Nam Môn thánh vực nội Đông Đảo Lăng Đinh cường giả, cùng với Lăng Đinh bầu trời mấy tỷ chúng nhân giới thế lực, mọi ánh mắt tất cả đều tụ tập ở một cái tiêu điểm. Lâm Phong mặc dù là lấy nhân tộc hình thái bày ra ở trước mặt mọi người, hắn long tương chiến thể thương thế khôi phục trình độ không thể nào biết được, nhưng từ trên người hắn bộc phát ra khí thế đến xem, này ngắn ngủi 200 năm nội, hắn ở nào đó lĩnh vực trên tuyệt đối siêu việt, là rõ ràng dễ thấy. Bao gồm La Môn thánh vực trong tiêu giao tử đám người, cũng căn bản không biết, càng thêm không thể nào tin nổi, lúc này Lâm Phong chẳng những thương thế khỏi hẳn, hơn nữa thể nội nhiều 10 đạo bao gồm Mộ Dung Yên Chu tức thần thú ở bên trong đặc dị huyết hệ. Càng thêm không có người có thể tưởng tượng, ở nơi này ngắn ngủi 200 năm nội, Lâm Phong ở không gian huyền ảo thành tựu trên, có lúc trước gấp trăm lần không ngừng đột phá. Nhưng không gian huyền ảo, dù sao chẳng qua là thủ đoạn, pháp lực cảnh giới cao thấp mới là cơ sở của cơ sở, nếu không lấy hư thần cảnh tu vi, muốn đối kháng lăng đinh trong thánh địa Đông Đảo cường giả, là xa xa không đủ, mà điểm này, Lâm Phong thủy chung rõ ràng cũng nhớ kỹ ở tâm. Cho nên, muốn cùng cả lăng đinh thánh địa nghịch Long Liên Minh đối kháng, trừ Lâm Phong tự thân muốn tiến giai đến hóa thần kỳ cao đẳng cảnh giới ra, Thăng Long Minh trong cũng muốn xuất hiện đầy đủ số lượng hóa thần kỳ tu sĩ. Tiêu giao tử nhóm này tu sĩ đã rất khó đột phá, có thể hoàn thành này một cái kiện, là Thăng Long Minh các đại chi nhánh những thứ kia nguyên anh kỳ đỉnh phong chủ lực, cùng với tu di huyện giới nội 9 vị nữ tu. Nhưng ở hướng hóa thần kỳ cảnh giới phát ra xung kích lúc trước, Lâm Phong đầu tiên phải làm, chính là muốn hoàn thành cùng người lấy chồng giới nghịch Long Liên Minh một trận chiến cuối cùng. Chỉ có thông qua này một trận chiến cuối cùng, hắn có thể từ lăng đinh bầu trời tam chỉ xoáy động trong, nhận được cuối cùng ba đạo tuyến không huyền áo. Theo Lâm Phong cùng đi ra khỏi pháp trận, chính là Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên quang hoa rạng rỡ, cùng Lâm Phong như hình với bóng, nàng chu tức chiến thể giờ phút này cũng lui trở về nhân tộc hình thái, nhưng này chỉ bị rất nhiều cao thủ đánh tan liệt thiên vũ giao găm, hiện giờ xuất hiện lần nữa ở trong tay của nàng. Ngay lúc đó cuối cùng một khắc, Lâm Phong đem liệt thiên vũ giao găm rơi là tả tất cả lông vũ, dùng tu di huyễn giới không gian bao trùm toàn bộ lấy đi. 200 năm nhiều trong thời gian, theo Mộ Dung Yên thương thế đã sớm phục hồi như cũ, liệt thiên vũ giao găm cũng một lần nữa chữa trị, trở lại trong tay của nàng. Nay chỉ đủ để phá vỡ lăng đinh 6 môn không gian chi màn nghịch thiên thần bình, lại là dùng chu tức chiến thể một đoàn lông vũ hóa thành, đông đảo tu sĩ ở không thể tưởng đồng thời. Ngay cả Lâm Phong ở bên trong cũng đều đối với nó tràn đầy một loại không hiểu kinh sợ. Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên nghỉ chân ở pháp trận trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên lăng đinh bầu trời, mấy vạn dặm đường kính rộng lớn khu vực, dõi mắt nhìn lại cơ hồ cũng đều là một bọn người ảnh. Sở dĩ một tỷ kế nhân tộc thế lực, ở nơi này 200 năm nội, lục tục toàn bộ tràn vào Lăng Đinh bầu trời. Mà ở Lăng Đinh bầu trời cùng 6 môn thánh địa, nhân giới thế lực các tộc tu sĩ, nhìn thấy Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên xuất hiện sau đó, lại đều ở ngạc nhiên cùng đoán ngữ. Ở nặng như vậy đã thường, lại không có chết sao? Làm sao lại xuất hiện? 200 năm thời gian, chẳng lẽ sẽ khỏi hẳn sao? Nay cường đại chiến lực, thử nghĩ xem cũng đều lòng vẫn còn sợ hãi, pháp lực của hắn, chẳng lẽ là vô cùng vô tận sao? Nếu thật là đã khỏi hẳn, hắn tái nhậm chức, cùng người lấy chồng giới hẳn là một trận chiến cuối cùng rồi. Lần này, không biết lại muốn có bao nhiêu người giới thế lực chết thảm ở hắn đáng sợ kia chiến lực dưới, bất quá, bằng hắn lực lượng của mình, cuối cùng vẫn là muốn tiêu diệt ở Nghịch Long Liên Minh trong tay. Thang Long Minh đã bị bức tiến La Môn, lại cũng không thể nào trở thành hắn thủ hộ, có thể đi ra La trên cửa trống không, cũng là chỉ có hai người bọn họ, chúng ta có vài chủ cước chi chúng, đơn thuần tiêu hao, cũng đem hắn đã tiêu hao hết. Mọi người đau khổ cùng chuyện nhảm giây phút, Lâm Phong thần thức đã sớm quét qua cả bầu trời, nhân giới thế lực toàn bộ tồn tại, chính xác cũng đã trình diện rồi, như vậy Ma Tông 12 thánh khí trong vẫn không có xuất hiện cái kia chỉ ma giác khô, cũng tất nhiên là đến. Vạn chúng nhìn chăm chú dưới, Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên cùng nhau bay về phía La Môn nhập khẩu cánh cửa không gian. Hai đạo độn quang giao thoa ở chung một chỗ, tựa như hai cái không ngừng phân hợp và vắt chặt ở chung một chỗ trường lãm, kia vô cùng phối hợp độ tốc, cùng hoàn toàn tâm tê tương thông thần thức cảm ứng, chẳng những hướng ra phía ngoài tuyên cáo đây là một nhìn trời tạo chi hợp, hơn nữa cũng đầy đủ lộ ra được hai người bọn họ ở giữa ăn ý trình độ, đã đến cẩn thận cảnh giới. Theo cử động của bọn họ, sáu trên cửa vô ích ở ngoài nhân giới các tộc liên minh, tất cả hóa thần kỳ cao thủ tổng cộng có hơn trăm chi chúng, lập tức đem La trên cửa vô ích bao quanh vây lại. Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên một khi xuất hiện, tiểu đầu tiên muốn nên đón bọn họ liên thủ một kích. Hơn mấy chục vạn các tộc nguyên anh kỳ tinh anh cũng đều bày tập ở La trên cửa vô ích trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi hóa thần kỳ các cường giả triển khai thế công, bọn họ cũng sẽ ở một bên toàn lực tương trợ, lấy đại lượng tiêu hao Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên hai người pháp lực. Song Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên đối với đây hết thảy tựa hồ coi thường không thấy, hai người trong ánh mắt tràn đầy đạm yên lặng, độn quang không một chút dừng lại, chỉ là chốc lát trong lúc. Tiểu đã đi tới La Môn nhập khẩu cánh cửa không gian trước người. Độn quang dừng lại, Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên thân ảnh tùy theo hiện lên, phía ngoài mấy tỷ minh chúng, thần sắc thì nhất thời khẩn trương lên. Một mảng lớn chấn vô ích thanh âm liên tiếp vang lên, là bọn hắn đem pháp lực hướng sát khí trung quán chú cũng chuẩn bị tế ra thanh âm. Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên, ở đấy đạo cánh cửa không gian trước một chút nghỉ chân, tiếp theo hắn chỉ quang trận lóe, rách nguyệt giới tỷ lực lượng không gian, đột nhiên tán phát ra. Sắc bén mà tinh thúy quang mang, đem cánh cửa không gian kỹ càng linh áp tầng tầng bức lui, ở Lâm Phong trước mặt bày biện ra một cái từ từ triển khai lối đi. Theo Lâm Phong đi tới, cái thông đạo này cũng vẫn hướng cánh cửa không gian phía ngoài kéo dài. Phía ngoài mấy tỷ tu sĩ, cùng với 6 môn trong Lăng Đinh cường giả, giờ phút này lần nữa lộ ra hoảng sợ vẻ kinh sợ. Lâm Phong ở ngắn ngủi 200 năm ở bên trong, không gian huyền ảo thành tựu trên, vừa đi lên một làm người ta khó có thể tin độ cao. Lần này, Lâm Phong chẳng những có thể lấy dễ dàng nghịch xuyên này đạo cánh cửa không gian, hơn nữa nghịch xuyên lực lượng so với trước cường đại quá nhiều, cho nên ở phía sau hắn, có thể lưu ra đầy đủ khe hở, để cho Mộ Dung Yên theo sát hắn cùng nhau xuyên việt. Cứ như vậy, Lăng Đinh bầu trời các tộc thế lực trong phút chốc sôi trào tiếng nổ lớn. Lâm Phong đã có năng lực phá vỡ cánh cửa không gian, đeo Mộ Dung Yên theo hắn cùng nhau nghịch xuyên, như vậy có thể lại quay trở lại, đem La bên trong cửa bộ cái khắc hóa thần cường giả cũng mang ra thánh địa. Tiêu Giao Tử đám người tu vi, khả xa so sánh với Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên cao hơn rất nhiều. Sáu môn trong mỗi một người, cũng đều ít nhất là hóa thần kỳ tầng 2, 3 tầng, thậm chí trung kỳ cùng hậu kỳ cảnh giới. Lấy La môn thánh vực hóa thần kỳ lực lượng, chỉ muốn đi ra trong đó mười mấy vị, cũng đủ để diệt sạch cả nhân giới liên minh rồi. Nhưng Lâm Phong cũng không có làm như vậy. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn còn không nghĩ lãng phí Tiêu Giao Tử trở về vê hóa thần kỳ cường giả pháp lực dự trữ, mặc dù trong tay của hắn tích lũy một phần tới hồi linh đan, nhưng là chân chính quyết chiến, là ở phía sau cùng đối với năm môn cường giả thời điểm. Mà Lâm Phong tựa hồ cũng rất tự tin, chỉ dựa vào hắn cùng Mộ Dung Yên hai người, cũng đủ để đối mặt La Môn ở ngoài mấy tỷ nghịch long liên minh. Tiêu ở bên ngoài đám kia tu sĩ lo sợ không yên như kinh giây phút, Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên cũng đã đi ra khỏi La Môn ở ngoài. Nhưng ra ngoài dự liệu của bọn hắn, Lâm Phong cũng không có đem Mộ Dung Yên lưu ở ngoài cửa. Quay trở lại nên đón La Môn trong cái khắc hóa thần cường giả, cứ việc La trong cửa Tiêu Giao Tử đám người cũng sớm đã tụ tới đây. Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên đứng chung một chỗ, thần thái uy nghiêm quét qua tứ phương, một thân sát ý nhanh chóng khuyết tán đi ra ngoài. Đã sớm tụ ở bốn phía hơn trăm vị hóa thần cường giả, cũng ở cùng thời khắc đó toàn bộ xuất thủ. Chương 1345, cường thế. Trước hết tiến tới gần thế công, là có linh bảo cấp sát khí hoặc bổn mạng pháp bảo nhân tộc cùng ma tộc tu sĩ, sau đó mới là giỏi về gần người đối chiến yêu tộc cùng minh tộc, hơn nữa luận số lượng yêu tộc cùng minh tộc cũng đều xa so sánh với nhân tộc cùng ma tộc hơn rất nhiều, chỉ tiếc bọn chúng chỉ có thể bằng thân thể đánh gần, cũng không giống nhân tộc cùng ma tộc như vậy có hỏa hoan dư địa. Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên cũng ở một khắc kia đồng thời xuất thủ, hướng hơn trăm đạo hóa thần kỳ lực lượng đối kháng đi ra ngoài. Lâm Phong tế ra đi là của hắn nguyên tử thần sơn, mà Mộ Dung Yên tế ra đi tự nhiên là trong tay nàng liệt thiên vũ giao găm. Lâm Phong chủ phòng, Mộ Dung Yên chủ công, hai người trong lúc tâm tê phối hợp tuyệt mật vô há. Nguyên tử thần sơn lực lượng không gian đủ để đem tuyệt đại đa số sát khí chấn lui về. Mạnh liệt tới yêu tộc cùng minh tộc cường giả, nhích tới gần đến nguyên tử thần sơn từ màn sau đó, đồng dạng cũng sẽ bị cường đại linh áp sở ngăn cản mà dừng bước không tiến. Lâm Phong lúc này có thể kích thích không gian lực lượng, nghiêm nhiên không là trước kia cái kia loại cảnh giới có thể so sánh. Ma Mộ Dung Yên chỉ thấy tay nàng khởi đao tiệm, vũ dao găm ánh sáng xé trời ra, như sấm sét giống nhau tia máu đâm tấu hư không, hướng mật như kiến bảy nghịch long liên minh chỗ sâu quét ngang đi. Này một đạo kinh thế ánh sáng như ám dạ lưu tinh, nó sắc bén vết đao vô kiên bất tồi, nơi đi qua vô ích màn xé rách, tầng tầng phái mang như sóng gợn bình thường thật lâu kích động. Mà tùy theo, chính là một đoàn tu sĩ không tiếng động té xuống, bao gồm đám kia bị quét trúng hóa thần cường giả, cũng căn bản không có người có thể ngăn cản đạo này có thể xé rách không gian chi màn chói lọi phát sáng vũ quang, cho đến phong mang cắt rách bọn họ thân thể thời điểm, bọn họ thậm chí còn hoàn toàn không phát giác, nhưng sau đó liền lộ ra vô cùng kinh khủng vẻ kinh sợ. Mộ Dung Yên này một đạo, cơ hồ trong nháy mắt diệt sát mười mấy vị hóa thần cường giả, cùng tính bằng đơn vị hàng vạn nguyên anh kỳ kịp trở xuống cấp thấp tu sĩ. Quá độ đám đông, chính xác có thể làm cho đối thủ lâm vào tầng tầng bao vây, nhưng đồng dạng, ở đối mặt tuyệt đối lực lượng oanh giết, tử thương số lượng cũng sẽ cao kinh người. Theo nhóm lớn tu sĩ ngã xuống, cái loại kia tuyệt vọng ánh mắt ở đao mang chiếu rọi hạ chuyển khắp lăng đinh bầu trời mỗi một cái góc, Mộ Dung Yên một đao kia đáng sợ, trong nháy mắt để cho đông đảo cường giả đối với nàng cảm nhận được âm thầm sợ hãi cùng chấn động. Chu Tước Chân Linh Yên lặng vô số năm chí tôn huyết thống một trong, Thiên Vũ huyết mạch. Nay còn chỉ là thức tỉnh sơ kỳ, như có thể ở càng nhiều trong năm tháng nhận được cô đọng, Mộ Dung Yên có thể đạt tới chân chính chiến lực, chắc chắn so sánh với bây giờ còn muốn kinh khủng nghìn lần cho tới vạn lần. Ánh đao bay qua sau đó, nơi đi qua một mảnh trần thi, nhưng này vẫn không có kết thúc, kia chỉ đinh ốc hình dáng liệt thiên vũ giao găm, ở Mộ Dung Yên linh tê thao túng, trong phút chốc tia sáng lại xuất hiện, toàn bộ vũ giao găm đột nhiên sụp tán, vô số căn lông vũ từ kia chói mắt đao phong trong bay ra đi ra ngoài, hướng bốn phía khổng lồ địch bầy đầy trời thổi quét. Đây mới là một cuộc chân chính tuyệt sát. Đối với nghịch long liên minh thế lực mà nói, đây là một tràng thiên cổ hạo kiếp. Lông vũ tung bay giây phút, vô số phong mang trên không trung như lưu quang phi thoi, sắc bén vũ giao găm bay múa đầy trời, vô số tu sĩ, yêu thú, ác linh cùng ma tu thân thể bị nó cắt rách cùng xuyên thủng, cũng bất đắc dĩ té xuống. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên bốn phía vạn trượng trong vòng khu vực, trong nháy mắt tạo thành chân không. Kia vô cùng dày đặc đối địch của lạc, ở liệt tiên vũ giao găm xuyên không một kích sau đó, cơ hồ đem khu vực này hoàn toàn thanh tràng. Không hiểu chấn khủng hoảng, lại một lần nữa thổi quét nghịch long liên minh cùng lăng đinh thánh địa trong mỗi một người. Nhưng Mộ Dung Yên phát ra một kích kia sau đó, thể nội pháp lực hoàn toàn hao hết, sắc mặt nàng trắng bệch thu hồi hàng vạn hàng nghìn vũ giao găm, sau đó ôm ở Lâm Phong trước người. Mà Lâm Phong tiếp tục thúc dục nguyên tử thần sơn, phóng xạ ra nồng hậu không gian chi màn làm vì phòng ngự, từ nơi này thiên bị Mộ Dung Yên mới vừa thành trạng trong khu vực đi qua, hướng nơi xa cái kia tam chỉ xoáy động từng bước nhích tới gần. Chấn kinh quá độ địch bầy, lại một lần nữa quay trở lại, Mộ Dung Yên pháp lực khó có thể vì kế, là bọn hắn khởi xướng phản kích thời cơ tốt nhất, cho nên ở trong khoảnh khắc, may mắn còn sống sót lại hóa thần kỳ cường giả, lại một lần ngóc đầu trở lại. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, đối với như thủy triều bình thường thế công thì làm như không thấy, hắn biết, Mộ Dung Yên giờ phút này đang toàn lực luyện hóa tới hồi linh đan, không cần quá lâu, pháp lực của nàng sẽ một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới, mà điểm này, đối phương bọn này đã mô hợp, bao gồm Lăng Đinh Thánh vực nội cái kia bảy các cường giả, cũng vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới. Mặt khác, Lâm Phong trong tay nguyên tử thần sơn, có số ít Lăng Đinh các cường giả đã nhận ra được, bởi vì chính là chỗ này kiện nghịch thiên sát khí, từng tại thời kỳ thượng cổ vạn linh đại chiến, diện sát bao gồm linh giới ở bên trong vô số cường giả. Bất đồng duy nhất chính là, thượng cổ vạn linh đại chiến lúc, sử dụng cái này sát khí chính là Nguyệt Linh tộc Nguyệt Linh tiên tử, mà hiện giờ, là Long tộc cuối cùng một vị huyết mạch đại thành người, Lâm Phong. Đối với nguyên tử thần sơn, bao nhiêu người như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Năm đó nhân giới sụp đổ, từ căn bản trên ý nghĩa nói, cũng chính là nguyên ở cái này nghịch thiên thần khí giận thiên một kích. Một kích kia, từ Nam Việt đại lục cuối cùng Vân Quỷ Cốc, vẫn kéo dài đến Mạc Bắc, cực Tây, cùng Đông Minh băng hải, chẻ nứt cả nhân giới, tạo cho hai phiến đại lục Nam Bắc phân cách, mạnh mẽ không gian bạo lưu, cũng bao phủ cũng đánh chìm vô số linh giới cường giả. Hiện giờ, cái này nghịch thiên sát khí lần nữa xuất hiện, dẫn dắt khởi kinh sợ cùng manh động, tự nhiên là xâm nhập địch tâm. Chỉ bất quá, có thể nhận ra cái này nghịch thiên sát khí, đa số cũng đều là sáu môn thánh vực lăng đinh cường giả, nhân giới thế lực bọn này liên minh, đối với nguyên tử thần sơn hiếm có người biết, mà Lâm Phong lúc trước cũng từng dùng nó đối kháng quá Thái Thanh thần đạo Khốn Thiên đỉnh, đa số người mặc dù không nhận ra, nhưng đối với cái này thần binh uy năng, nhưng lại là rất là kiêng kỵ. Lúc này, Lâm Phong dựa vào nguyên tử thần sơn tung giải ra tới không gian chi màn, cơ hồ là không thể phá vỡ. Vô số pháp bảo cùng linh bảo sát khí đánh trúng ở phía trên, đều không ngoại lệ cũng bị đạo kia cường đại không gian chi màn sở đẩy lui. Mà Lâm Phong cứ như vậy, một tay vịn Mộ Dung Yên, một tay nâng nguyên tử sơn, hướng la trên cửa chống không kia tam chỉ không gian xoáy động từng bước tiến tới gần, cũng rất nhanh tiểu tiếp cận nhập khẩu. Loại này thế không thể đỡ khuynh hướng, Lâm Phong mỗi đi tới một bước, địch đối liên minh sẽ tăng thêm một phần sợ hãi cùng kinh sợ. Mấy tỷ bàng đại tu sĩ đoàn trận, trăm vị nhiều hóa thần cường giả, cả nhân giới lực lượng, liên thủ phát ra ra thế công, đều không có cách nào phá giải Lâm Phong lực lượng một người lời nói. Như vậy đối phương loại này tuyệt đối cường đại, nghiêm nhiên tiểu là không thể chiến thắng. Mà Long tộc uy hiếp cùng lực lượng, từ đó khắc mới tranh thức bày ra. Vô mấy năm qua, ở nhân giới vị diện chúng trong tộc, Long tộc ảnh hưởng ở chỗ này cực kỳ bé nhỏ, nhất là thần tộc cùng linh giới chư tộc, liên thủ phủ xuống nhân giới đối với Long tộc tiến hành vây giết sau đó, ở nhân giới các thế lực lớn trong suy nghĩ, lực lượng cường đại nhất là tới từ ở linh giới thậm chí càng thêm cao thần giới, Long tộc tựa hồ thành có thể bị bất kỳ chủng tộc bừa bãi trà đạp cùng khinh thị kẻ yếu. Nhưng Lâm Phong xuất hiện cùng Nguyên Từ Sơn tái nhậm chức, mới để cho bọn này không biết trời cao đất rộng chư tộc thế lực hoàn toàn thức tỉnh, Long tộc khả không phải là bọn hắn suy nghĩ chủ quan trong cái kia loại trạng thái, đã qua vạn năm các tộc thế lực, vẫn cho là mục tiêu của mình là săn giết Long tộc di mạch, tựa hồ Long tộc trừ bỏ bị diệt sát ra, cũng chưa có cái khác tồn tại giá trị. Nhưng là giờ khắc này, có rất nhiều chủng tộc những cao thủ bắt đầu âm thầm tình ngộ, chân chính cường đại chủng tộc, có lẽ cũng không phải là thần giới cùng linh giới chư tộc, mà là bị đông đảo thế lực vẫn nhìn yếu cũng gặp vây giết Long tộc. Bởi vì Long tộc lấy nhất tộc lực, là có thể cùng chư giới các tộc vẫn đối với kháng cũng lan tràn đến hiện tại. Mà liên từ Lâm Phong tái nhậm trước giờ khắc này, Long tộc cường thế cùng uy nghiêm cũng bắt đầu đi về phía trở về. Theo hắn quật khởi, một cái dài đằng đẵng mà hung tàn đường máu cũng nhất định bị triển khai, dọc đường chung những thứ kia Long tộc túc địch hoặc đối với hắn tạo thành uy hiếp thế lực, cũng muốn ở hắn lực lượng càng thêm cường đại nghiền ép, một đám đi về phía tiêu diệt. Nguyên tử thần sơn cường đại từ màn, để cho Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên đối mặt như thủy triều pháp lực công kích mà bình yên vô sự, mấy tỷ địch bầy mặc dù tận hết sức lực khởi xướng điên cuồng tấn công, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ở dày đặc thế công trong thành thạo, cho đến cuối cùng nhích tới gần xoáy động nhập khẩu. Mà Mộ Dung Yên pháp lực, trong thời gian ngắn ngủi này, cũng bởi vì luyện hóa tới hồi hồi linh đan mênh mông dược lực mà dần dần hồi phục, cũng từ Lâm Phong trên người từ từ đứng thẳng lên. Từ nàng chậm rãi đứng lên cũng quét nhìn quần hùng một khắc kia, hàng tỷ địch bầy như chim sợ ná, kinh hoàng thần sắc hiện lên ở mỗi người trên mặt, ngay cả những thứ kia hóa thần cường giả cũng không khỏi lộ ra khiếp ý mà theo bản năng về phía nơi xa tránh né. Rơi là tả chu tức lông vũ, từ Mộ Dung Yên thể nội lần nữa hiện hiện ra, trên không trung tạo thành một trận bay đầy trời hoa, sau đó ở ý thức của nàng thao túng, chậm rãi ngưng tụ thành Liệt Thiên Vũ giao găm. Kinh tâm động phách quan mang, từ Liệt Thiên Vũ trên nhận tản mát ra đi, kia từng đạo đủ để phá hủy không gian chi màn linh tức, để cho mấy tỷ nghịch long liên minh các tu sĩ, vô không cảm thấy chấn khủng hoảng cùng kinh hoàng. Đây là một cỗ phát từ đáy lòng kịch liệt hơi lạnh, có chút người thậm chí bởi vì e ngại mà run run rẩy rẩy, mở to trong đôi mắt. Đồng quang không có không bởi vì nhìn thẳng mà có chút dại ra cùng chết lặng. Điều này sao có thể? Cho dù là hóa thần hậu kỳ, cũng tuyệt không có như lần này hùng hậu pháp lực dự trữ. Vô số nghi vấn cùng nói nhỏ từ trong đám người phát ra, đồng thời, sáu môn thánh vực nội cái kia bảy lăng đinh cường giả cũng có đồng dạng nghi ngờ cùng không giải thích được. Trong thời gian ngắn như vậy, pháp lực khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới, trừ phi là có cái loại kia cường đại dị thường dược lực bổ sung tới hồi hồi linh đan. Có chút người, chung quy hay vẫn là có điều kiến thức, mà dần dần đoán được Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên vô cùng vô tận chiến lược căn nguyên. Tới hồ hồi linh đan, kia là nhân giới sở không thể tồn tại thần dược, nhưng ở trong tay đối phương, làm sao sẽ một lần lại một lần tái diễn sử dụng. Cứ việc đoán được căn nguyên, nhưng vẫn là làm người ta khó có thể tin, Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên có thể đem tới hồ hồi linh đan làm vật tầm thường như vậy tiêu xài. Mà Lâm Phong, ánh mắt lạnh lẽo quét qua địch bầy, tiếp theo đưa tay đột nhiên đánh ra một đạo pháp quyết, nguyên tử thần sơn tùy theo ông đột nhiên chấn động, một tòa cự đại sơn thể ngạo nghễ đứng vững. Giống như là năm đó cuối cùng vân trong quỷ cốc cổ ma tông sở ở khổng lồ sơn thể, đen nhánh vừa chầm đục ngọn núi đồ sộ đứng vững vàng, ở lăng đinh bầu trời vững vàng trôi nổi. Dưới ngọn núi chính là nguyên tử thần sơn hạch tâm, cũng chính là kia chỉ tiểu thạch ngọn núi. Lâm Phong cách dùng bí quyết đem nó định trụ, Mộ Dung Yên tiểu nút ở tiểu thạch ngọn núi chiếm cứ trong không gian, khổng lồ sơn thể đem nàng bao dung, dưới chân núi tức là xoáy động không gian, nàng chỗ ở địa phương, hoàn toàn là hoàn toàn kín kẽ một đạo thiên nhiên vách chắn. Chương 1346, ly gián. Mộ Dung Yên cầm trong tay Liệt Thiên Vũ giao găm, ở nguyên tử thần sơn khổng lồ sơn thể che chở hạ ngạo thị quân hùng, nghịch long liên minh hàng tỷ bảy tu cùng hơn trăm vị hóa thần cường giả, trong khoảng thời gian ngắn lại không dám tiến tới gần. Bởi vì Mộ Dung Yên ở nguyên tử thần sơn phòng hộ hạ cơ hồ kiên không thể phá, mà trong tay nàng Liệt Thiên Vũ giao găm một khi bộc phát, sở tạo thành sẽ là mấy vạn cho tới mấy chục vạn chi chúng ở trong khoảnh khắc tiêu diệt. Mà đang ở bọn họ chủ trừ không tiến lúc, Lâm Phong ngón giữa quang tức chợt lóe, rách nguyệt giới tỷ lực lượng không gian tản mát ra đi, hắn dọc theo một cái thẳng tắp lối đi đi vào xoáy bên trong động bộ. Giết. Phía ngoài nghịch long liên minh ở Lâm Phong thân ảnh biến mất ở xoáy động sau đó, cuối cùng cố nén đối với Mộ Dung Yên sợ hãi, mà không thể không xông tới. Dưới tình huống như thế, nếu như vẫn không thể xông phá Mộ Dung Yên phòng ngự cũng đem giết chết, như vậy nhân giới liên minh các tộc thế lực, tiểu không tiếp tục cùng Lâm Phong chống lại khả năng. Cho nên, theo hơn trăm vị hóa thần kỳ cường giả xuất kích, Lịch Long liên minh hàng tỷ bảy tu, lại một lần nữa hướng Nguyên Tử Thần Sơn tập tuân ra mà đến. Nguyên Tử Sơn dưới Mộ Dung Yên, ánh mắt lạnh nhạt chờ đợi đối phương bảy tuân ra tới, cũng hướng Nguyên Tử Sơn sơn thể phát động điên cuồng tấn công, làm địch bảy dày đặc trình độ đạt tới một cái cực hạn sau đó, trong tay nàng Liệt Thiên Vũ giao găm lại một lần nữa vung đi ra ngoài, một đạo lạnh như băng quang ảnh tại trong hư không cấp tốc lan tràn, ánh đao trực tiếp từ nguyên tử thần sơn từ màn trung cắt rách một đạo lỗ hổng, hướng bốn phía dựa vào gần đây hóa thần kỳ các cường giả lăng không mà qua, tạo thành một đạo không tiếng động tuyệt sát. Thi thể ngang dọc bay đầy trời huyết chi tế, vô số người giới thế lực từng hùng bá một phương cường giả chỉ mất ở đạo này kinh khủng không gian xoáy lưu trùng quy về tiêu diệt, cùng đó tương bồi chôn cất là vòng ngoài những thứ kia tránh né không kịp hàng tỷ chi chúng, lúc này thì bọn hắn tựa hồ cũng lâm vào chết lặng. Mộ Dung Yên Liệt Thiên Vũ giao găm lại như thế nào đáng sợ, cũng không cách nào ở một kích dưới oanh giết tất cả chúng tu, dựa vào nhân số trên gần như vô cùng vô tận ưu thế, tử vong ý sợ hãi cũng là yếu rất nhiều, bỏ mạng dù sao chẳng qua là số ít, may mắn còn sống sót lại bầy địch, thì một loạt mà lên tiếp cận Nguyên Từ Sơn, triển khai sự điên cuồng của bọn hắn thế công. Mộ Dung Yên một kích sau đó, pháp lực lần nữa hao hết, Liệt Thiên Vũ giao găm thanh nơi tạo thành đại phiến hư không, ở trong nháy mắt bên trong đã bị vô cùng vô tận địch bầy sở một lần nữa chiếm cứ, mà nàng chỉ có thể thu hồi rơi là Tả Lâm Vũ, núp ở Nguyên Từ Sơn phòng hộ tiếp theo bên khôi phục pháp lực, một bên lặng lặng chờ đợi Lâm Phong trở về. Nguyên Từ Sơn từ màn, cũng không phải là kiên không thể phá, nhưng nó duy nhất nhược điểm, lại vừa vặn ở vào chân núi dưới xoáy thâm nhập quan sát trên miệng, Lâm Phong đem nó giống như trồng cây giống nhau trực tiếp sắp ở nơi đó, sự nó ở hàng tỷ bảy tu vây công hạ vẫn hoàn toàn kín kẽ. Đối phương muốn công phá Mộ Dung Yên phòng ngự, cũng chỉ có thể từ chính diện phát khởi thế công, song kia tòa cự đại mà chìm dày ngọn núi, ngay cả hóa thần kỳ cường giả linh bảo cấp sát khí, đánh chúng ở phía trên cũng bị dễ dàng văng ra cùng đẩy lui. Ngay cả như vậy, Lịch Long Liên Minh cũng chút nào không buông bỏ, bọn họ biết, Nguyên Tử Sơn bản thân chẳng qua là linh bảo, nó cũng có uy năng hao hết thời điểm, vô luận lực phòng ngự của nó mạnh bao nhiêu, chỉ cần kéo dài không ngừng tiến hành tiêu hao, tiểu luôn luôn có hao hết nó một khắc. Nhưng là, Lâm Phong lại vĩnh viễn sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Công kích của bọn hắn kéo dài không tới nửa khắc công phu thời gian, Lâm Phong đã sớm tiến vào xoáy động tiết điểm, đem đối ứng thứ 10 kiện ma tông thánh khí đưa lên đến vầng hào quang bên trong, khí văn xuất hiện sát na, tiên lưới kiếp ấn pháp quyết tùy theo thúc phát, đệ thập đạo không gian huyền ảo ngay sau đó photocopy đến Lâm Phong thức hải. Tiếp theo Lâm Phong nhanh chóng rút lui ra khỏi, ở từ xoáy trong động hiện ra sát na, trực tiếp thúc dục cái này thánh khí công kích pháp quyết. Quay trung quanh ở xoáy động vụ cận Lịch Long Liên Minh, đang tận hết sức lực về phía Nguyên Tử Sơn phát động điên cuồng tấn công, Lâm Phong xuất hiện, để cho một cuộc trên đời hạo kiếp lại một lần nữa phủ xuống đến bọn họ trung gian. Nay chỉ xoáy động, sở đối ứng ma tông thánh khí là U La Ma giới. U La Ma giới thế công là một đạo tiếp một đạo hình cung máu quát, nó bao trùm phạm vi cũng không đáng sợ, nhưng thế không thể đỡ xuyên thấu lực cùng mạc xa công kích độ sâu, sở tạo thành sát thương đồng dạng vô cùng kinh người. Máu hình cung giống như ngọn gió giống nhau từ xoáy động trong phi bắn đi ra, ở dày đặc địch bảy trung cấp tốc xuyên qua, bị đánh trúng tu sĩ đều không ngoại lệ không phải là bị trực tiếp xuyên thủng thân thể, mà máu quát không chút nào ngừng, sẽ dọc theo bay vụt phương hướng tiếp tục công kích càng nhiều mục tiêu. Đầy trời huyết ảnh ở lăng đinh bầu trời bay vút, U La máu quát mạc xa mà cao tốc công kích độ sâu, đang không ngừng cắn nuốt nhóm lớn địch tu tánh mạng, chỉ một lát sau công phu, thời gian, bọn này dựa vào nhân số ưu thế tới vượt qua tử vong sợ hai đám hỗ hợp, sẽ tiếp tục ở lực lượng tuyệt đối trước mặt mà ý chí hỏng mất, rồi rít rút lui ra bị U La máu quát bao trùm khu vực mà chạy hướng nơi xa. Làm bốn phía xuất hiện đại lượng hư không thời điểm, Lâm Phong mới ngưng hẳn U La Ma giới công kích pháp quyết, lần nữa trở lại Mộ Dung Yên bên cạnh cùng nàng đứng chung một chỗ. Kế tiếp, Lâm Phong vẫn lấy mạnh mẽ tư thái, đón Lịch Long Liên Minh như đào thế công, ở bọn họ trong bổ ra một cái đường máu, hướng còn lại hai con xoáy động từng bước tiến tới gần. Lâm Phong cất bộ, Lịch Long Liên Minh đã không cách nào ngăn cản, vắt ngang ở trước mặt bọn họ, tựa hồ cũng đã là một cái tuyệt lộ, bọn họ hy vọng duy nhất chính là Lâm Phong pháp lực có thể hao hết, nhưng cái này hy vọng lại cuối cùng biến thành một lần lại một lần tuyệt vọng. Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên pháp lực đã trải qua luân phiên không ngừng tiêu hao cùng đối kháng sau đó, vẫn là quần quật không dứt. Này kiên cường vô cùng chiến lực, để cho địch đối liên minh rất nhiều cao thủ bắt đầu cảm nhận được một loại đến từ tuyệt vọng chân chính sợ hãi. Cuối cùng hai con xoáy động, Lâm Phong cũng lần lượt tiến vào cũng lui trở lại, trong đó một con, đối ứng là Ma Tông Thánh Khí Kim Ma Hổ, Lâm Phong dùng kiếp ấn pháp quyết đối với khí văn trong tuyến không huyền áo hoàn thành phục chế, Ma Tông 12 thánh khí khí văn sưu tập, liền tạm thời kết thúc một giai đoạn. Thứ 12 đạo khí văn chính là ở cuối cùng một con xoáy động trong, nhưng Lâm Phong không cùng chi đối ứng cuối cùng một thánh khí Ma Giác Hồ, xoáy động tiết điểm nội ẩn chứa khí văn thì không thể ngưng tụ thành hình, muốn đạt được đạo này khí văn, nhất định phải tìm được Ma Giác Hồ. Cho nên ở từ cuối cùng một con xoáy trong động thối lui khỏi sau đó, Lâm Phong đem Nguyên Tử Sơn trực tiếp thu vào, hắn cùng Mộ Dung Yên lăng không đứng vững vàng ở Lịch Long Liên Minh tầng tầng bao vây trong, nhưng thần sắc lại không chút sợ hãi quét nhìn bọn họ, cũng lạnh lẽo nói, các ngươi hiện tại còn có tung mình dư địa sao? Địch bầy trung truyền đến một trận dồn dập tao loạn, chư tộc thế lực mặc dù dục dịch, nhưng không có người dám mạo hiểm phụ cận, bọn họ kiêng kỵ Vu Lâm Phong phụ cận mấy cái xoáy động, sợ bị hắn đột nhiên phát động thế công đánh trúng, chỉ có thể đứng ở đàng xa toàn lực đề phòng. Kia hơn trăm vị hóa thần cường giả, không biết Lâm Phong ý đồ ở đâu, chỉ cần mất đi Nguyên Tử Sơn phòng ngự, Lâm Phong tiểu bộc lộ ở bọn hắn vây kín dưới, chỉ bất quá muốn nhích tới gần Lâm Phong, nhưng vẫn là nguy hiểm nặng nề, bởi vì Lâm Phong bên cạnh cái kia mấy cái xoáy động, tùy thời cũng đều có thể phát ra tuyệt diệt một kích. Huống chi, Lâm Phong bên cạnh còn có một vị vận sức chờ phát động Mộ Dung Yên. Có Liệt Thiên Vũ giao găm nơi tay, Lịch Long Liên Minh đám tu sĩ này là rất khó ở hoàn chỉnh trạng thái hạ nhích tới gần Lâm Phong. Một trận ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Lịch Long Liên Minh trong cuối cùng có hóa thần kỳ tu sĩ lên tiếng nói, "Hừ, nhân giới cả lực lượng cũng đều hội tụ ở lần này, ta cũng không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu?" Một người khác nói, "Trên người của ngươi cho dù có hóa thần cảnh giới tới hồi linh đan, có thể duy trì pháp lực tiêu hao, nhưng luôn luôn có hao tổn hoàn thời điểm, hoặc có lẽ bây giờ cũng đã còn thừa không có mấy rồi." "Hừ, chúng ta không chiếm được phi thăng, ngươi đồng dạng cũng phải ở chỗ này chờ chết, bởi vì la trong cửa căn bản không có phi thăng lối đi." "Không sai, nghĩ muốn nhờ ở cái khác năm cửa phi thăng lối đi rời đi nhân giới, vậy thì đi theo năm cửa lăng đinh các cường giả tiến hành chém giết đi, lấy hai người các ngươi lực lượng, cho dù hơn nữa là môn thánh vực những thứ kia trùng kỳ cao thủ, cũng không phải là bất kỳ một môn đối thủ." Lâm Phong chắc thủ phiến diện, "Nga, đã như vậy, vậy chúng ta cần gì phải còn muốn động thủ? Chẳng bằng liên thủ hợp tác một lần, tùy ta cung cấp long huyết, mở ra trong đó một môn phi thăng phong ấn, tùy Thăng Long Minh cùng các ngươi cùng chung sử dụng cái thông đạo này. Hơn trăm vị nhân giới hóa thần cường giả không khỏi kinh ngạc, tiếp theo hai mặt nhìn nhau đứng lên. Lâm Phong lại chịu chủ động giao ra Long tộc máu nguyên, để cho bọn họ đi trước phi thăng. Nay ngoài dự tính kết cục, làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng. Đang ở bọn họ nghi đột nhiên không giải thích được giây phút, Lâm Phong tiếp tục nói, nhưng Long tộc máu nguyên, ta chỉ có thể cung cấp một dọn. Hơn trăm vị hóa thần cường giả ánh mắt khác hẳn, có người thử thăm dò nói, chủ động giao ra Long huyết, đây là hay không ý nghĩa, hắn đã nhận rõ hình thức, Thăng Long Minh nghĩ muốn phi thăng, phải thông qua cái khác năm môn trong phi thăng lối đi, nhưng bằng Thăng Long Minh lực lượng, là không thể nào chiến thắng năm môn trong bất kỳ một môn lăng đinh cường giả. Một người khác thì có chút tự phụ, một giọt máu nguyên chỉ có thể mở ra một đạo không gian phong ấn, nói cách khác, phi thăng linh giới lối đi chỉ có thể mở ra một cái, như vậy không có được Long tộc máu nguyên thế lực, còn là sẽ không chịu để yên, chỉ cần Thăng Long Minh rời đi La Môn, sẽ phải gặp không ngừng không nghỉ vây giết. Lâm Phong nụ cười giả tạo nói, vây giết Thăng Long Minh, các ngươi hay vẫn là thương lượng hạ xuống, ai tới theo ta hợp tác, lấy đi này giọt Long tộc máu nguyên. Hơn trăm vị hóa thần cường giả sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Cứ việc bọn hắn biết, này chưa chắc là Lâm Phong chân thực ý nghĩ, có lẽ bổn chính là một âm mưu, nhưng Lâm Phong nếu thật ném ra Long tộc máu nguyên, bọn họ bọn này đám mỗ hợp, vẫn có thể lòng mang bình tĩnh đi phân phối sao? Tiến vào Lăng Đinh Thánh Địa từng cái thế lực, mục tiêu duy nhất đơn giản chính là nhận được Long tộc máu nguyên, mở ra phi thăng lối đi phong ấn, cơ hội như vậy bày ở trước mắt, ai nguyện ý chủ động nhường cho thế lực khác? Một khi có người nhận được Long huyết, Tiêu Tuyệt sẽ không lại cùng Long tộc ham chiến, càng sớm phi thăng, đối với mình tiểu càng có lợi, không chiếm được Long tộc máu nguyên thế lực, trên lý luận chính xác còn có thể đối với Thăng Long Minh tiến hành vây giết, cho đến Lâm Phong cuối cùng tiêu diệt, nhưng cơ hội này thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần có bất kỳ một môn cao thủ mở ra phi thăng lối đi, môn kia tất cả hóa thần kỳ tu sĩ cũng sẽ không lại ở lại Lăng Đinh Thánh Địa, chờ bọn hắn toàn bộ phi thăng đi tới, Thăng Long Minh cũng có thể từ La Môn di cư tiến vào, mà lấy Lâm Phong thực lực, đem la trong cửa hóa thần kỳ cao thủ thậm chí cả Thăng Long Minh tu sĩ, toàn bộ từ La Môn nhập khẩu trung lịch xuyên ra tới, hoàn toàn không phải là việc khó. Làm Thăng Long Minh toàn bộ xuất hiện thời điểm, nhân giới bọn này đã mỗ hợp, còn có mấy phần năng lực cùng cơ hội, có thể ở Tiêu Giao Tử trở về VV La Môn cao thủ phòng hộ dưới, đối với Lâm Phong triển khai vây công đâu. Chương 1347, thời cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lịch Long Liên Minh tất cả thế lực trên mặt rối rít thay đổi mấy lần, cá nhân tâm đầy ý nghĩ, hoàn toàn là ngầm hiểu lẫn nhau. Một cổ quỷ dị không khí ở hơn trăm vị hóa thần kỳ cường giả trong lúc truyền ra, bọn họ giữa lẫn nhau liên minh khoảng cách bắt đầu chậm rãi kéo ra rồi. Có người tựa hồ ý thức được một loại không ổn, cho nên cao giọng nói, không nên nghe hắn nói nhảm, hắn là ở phô trương thanh thế, mượn cơ hội phân liệt giữa chúng ta liên minh, ở ngay trong chúng ta vén lên nội chiến, hắn nhưng có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chia liễm máu nguyên là tổn thương nặng nề tu vi tự mình hại mình cách làm, bằng hắn lúc này chẳng huống, tạm thời căn bản không cần sợ hãi nghịch Long Liên Minh, làm sao có thể như vậy cam tâm tình nguyện giao ra Long huyết? Chúng ta đừng vội chúng hắn kế ly gián, sơ sơ chỉ một giọt máu nguyên, không thể thỏa mãn chúng ta nhiều như vậy thế lực phi thăng cần, chỉ có hợp lực đem nó diệt sát, mới có thể làm cho năm môn thánh vực phi thăng lối đi toàn bộ mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, lên án công khai Lâm Phong thanh âm liên tiếp, hơn trăm vị hóa thần cường giả, tựa hồ mọi người nói chi bong bong, cho thấy liên thủ cùng chung đối kháng Lâm Phong quyết tâm, nhưng tâm địa chỗ sâu, tiểu cũng đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được rồi. Lâm Phong cho nên biến hóa kỳ lạ cười một tiếng, thật sao? Các ngươi đã như vậy đồng tâm, ta đây sẽ tới nghiệm chứng một phen, các ngươi liên minh quan hệ, phải chăng thật như vậy kiên cố? Dứt lời, Lâm Phong lật tay lấy ra một quả thí long thẻ, tiếp theo vận chuyển pháp lực, lại thật từ trong cơ thể hắn thấm ra khỏi một giọt long huyết. Nồng hậu linh tức từ giọt máu trong tản mát ra đi, nghịch Long Liên Minh vô số tu sĩ, ở một khắc kia toàn bộ ngẩn người, trong đôi mắt tức là dị quang đại phóng. Lâm Phong trên mặt vẫn một mảnh cười nhạt, tiếp theo đem này giọt long huyết thẩm thấu đến thí long thẻ nội. Thí long thẻ hấp thu long huyết sau đó, trong nháy mắt trở nên rượu tươi đẹp vô cùng. Cường đại long thể hơi thở như tia nắng ban mai bình thường trưng trưng mà lên, nó giống như là một dị bảo, thật sâu hấp dẫn lấy mấy tỷ tu sĩ ánh mắt. Ngay cả La bên trong cửa Tiêu Giao Tử đám người, đối với Lâm Phong lần này giờ cũng đều rất là không giải thích được, cho dù thật có thể như hắn theo như lời, mỗi một chi tu chân thế lực nhận được long huyết sau đó, mở ra mỗi một môn trong phi thăng lối đi, nhưng phi thăng lối đi đều có chỉ định đặc biệt chuyển tống phương hướng, tiến tới nhân giới vị trí mỗi cái đều bất đồng, những thứ kiêm lịch Long Liên Minh độ không lo gì, bọn họ cho dù chạy hướng tổ tiên ở linh giới phạm vi thế lực, cũng vẫn có còn sống sót cơ hội, nhưng là Long tộc, vô luận phi thăng đến một khu nào vực, sợ rằng cũng muốn đối mặt bốn bề vây giết. Chỉ có đứng ở bên cạnh Mộ Dung Yên, mới biết được Lâm Phong giao ra đi cái kia giọt long huyết, căn bản không phải máu nguyên, mà là trước kia Lâm Phong bị thương lúc, bị câu ác những thứ kia thí long thể hấp thu đi thể máu cô đọng mà thành. Đơn thuần dùng thể máu cô đọng, tự nhiên không thể gạt được nghịch Long Liên Minh bọn này cao thủ, nhưng lấy Lâm Phong tà đạo quỷ thuật, đem chín đại long thuốc dược lực ngưng tụ trong đó, lại dùng Long tộc hai đại thánh khí tiến hành lấy ra, Lâm Phong bị thương lúc lưu thất đại lượng long huyết ngưng tụ thành mở giọt, trong đó ẩn chứa khổng lồ long nguyên, tự nhiên cùng chân chính long tộc máu nguyên cực kỳ tương tự, đơn thuần dùng thần thức ở mấy vạn trượng ngoài tiến hành phân biệt, là căn bản không cách nào phân rõ thiệt giả. Đang ở thí long thể đem long huyết hấp thu đi vào một khắc kia, Lâm Phong sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, tiếp theo ngón giữa pháp lực chợt hiện, đem thí long thể hướng đám kia hóa thần cường giả vứt ra ngoài. Thí long thể trên không trung xẹt qua một đạo lưu quang, Lâm Phong hùng hậu pháp lực đem nó bao vây, nó linh tức tạm thời sẽ không chịu đến lưu thất, nhưng một khi bao quanh thí long thể tầng ngoài pháp lực giải tán, ở tốc độ nhanh như vậy, nó nội bộ cái kia giọt long huyết rất nhanh sẽ bởi vì linh áp xung kích mà trong nháy mắt báo hỏng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Lịch Long liên minh hơn 100 vị hóa thần kỳ cường giả, toàn bộ thúc dục độn quang hướng thí long thể bay vụt phương hướng đuổi theo. Kế tiếp chính là một cuộc ngươi chết ta sống tranh đoạt, Lịch Long liên minh chư phương thế lực, liên minh xu thế trong nháy mắt phân sụp, mà Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên, dù bận vẫn ung dung nhìn bọn hắn lâm vào hỗn chiến, sau đó thân ảnh chợt lóe, song song biến mất ở hư không trong. Lãn vô ích phấn che đậy hai người thể tức, giống như là hư không tiêu thất bình thường, Lịch Long liên minh trong một mảnh xôn xao, chỉ bất quá có rất nhiều thế lực cũng biết Lâm Phong thủ đoạn này, hắn lúc này thi triển ra, hiển nhiên là có dụng ý khác, nhưng hàm chứa long tộc máu nguyên thí long thể đã xuất hiện, người nào cũng không dánh phân tâm lại đi tìm Lâm Phong, mà là đem tất cả lực lượng toàn bộ dùng ở thí long thể tranh đoạt trên. Hơn 100 vị hóa thần cường giả ở giữa hỗn chiến, rất khó có người có cơ hội một mình nhích tới gần hoặc cướp lấy đến thí long thể, cho dù là đem nó bắt tới trong tay, cũng rất mau chỉ vì đụng phải những khắc cường giả liên thủ hợp công, cuối cùng dù ai cũng không cách nào đem thí long thể chiếm cho mình dùng. Chỉ chốc lát sau, Lịch Long liên minh bọn này hóa thần cường giả cũng không khỏi không phân hóa ra khỏi ngũ đại trận doanh, theo thứ tự là ma tộc trận doanh, minh tộc trận doanh, tứ đại hung thú di mạch cùng gần hệ yêu tộc trận doanh, linh giới thần tộc di mạch cùng thí long di tộc trận doanh, còn có nhân giới các tộc nước phụ thuộc thế lực cùng thổ dân trận doanh. Này ngũ đại trận doanh hoàn toàn là căn cứ chính bọn hắn thiết thân lợi ích sở phân chia, bởi vì cùng một phe cánh bên trong, trong tay bọn họ phi thăng lệnh cũng đều là nằm ở lăng đình sáu môn trong cùng một cái bên trong cửa, cho nên vô luận nào một phương chiếm được thí long thể, đồng nhất trong cửa tất cả thế lực cũng đều có thể phi thăng, chỉ bất quá bay đi mục đích địa, cần trở lại bọn họ nội bộ tự hành giải quyết. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn họ thể sống chết tranh đoạt này căn thí long thể, nội bộ cũng không có long tộc máu nguyên, mà chẳng qua là bị Lâm Phong tỉ mỉ luyện hóa một giọt thể máu, ở thí long thể chân chính rơi vào trong tay bọn họ cũng cẩn thận phân rõ lúc trước, là không thể nào nhìn ra sơ hở. Mà Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên, dựa vào lặn vô ích phấn che giấu, đã sớm tiến tới gần đám tu sĩ này phụ cận, bởi vì theo ngũ đại trận doanh phân liệt cùng chiến cuộc kịch liệt, những thứ này hóa thần kỳ cường giả cuối cùng tế ra của mình mạnh nhất sát khí. Ở nơi này chút ít sát khí lẫn nhau đối kháng ở bên trong, có hai kiện mới vừa xuất hiện, đã bị Lâm Phong vững vàng nhìn thẳng, mà hắn sợ chờ đợi, cũng chính là cái này thời cơ. Này hai kiện sát khí, một là ở ma cương trung chạy trốn ma thiên kiếm, một kiện khác tức là một con dị thường hung tàn ma khô. Kia chỉ ma khô, tựu là ma tông 12 thánh khí một trong, ma giáp dạy ma giáp khô. Này hai kiện sát khí đều ở ma tộc trận doanh trong tay, trong đó ma giáp khô đang ở năm đó ma giáp dạy thái tổ hình trước trong tay. Mà ma thiên kiếm, tức là ở một vị Lâm Phong cũng không nhận ra hóa thần kỳ ma tu trong tay. Hình trước ở trở lại vực lũng giới hải ngoại tam đại tiên đảo sau đó, thực lực đã từ miểu vực lúc cái kia chỉ ác linh khôi phục đến hóa thần cảnh giới, hơn nữa cải tạo một thân ma thể, ma giáp dạy sở thuộc ma giáp khô, lúc trước không biết bị nấp trong nơi nào, hiện giờ đã bị hắn lấy trở lại. Cùng hình trước đứng chung một chỗ, còn có cốt ma tông cái kia ba vị thái tổ, theo thứ tự là Trừ Cướp, Liêu Trở, cùng Lận Thụ, bọn họ hóa thần kỳ thực lực đồng dạng đã khôi phục, hơn nữa cùng hình trước dường như đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, giờ phút này ở toàn lực phối hợp tranh đoạt thí long thể. Cầm trong tay ma thiên kiếm cái vị kia tu sĩ, tướng mạo hết sức xa lạ, nhưng nếu ma thiên kiếm có thể xuất hiện ở trong tay của hắn, Lâm Phong tự nhiên có thể nghĩ đến, hắn hẳn là Vưu Xích tộc hậu duệ, hơn nữa từ hắn cùng ma thiên kiếm ăn ý trình độ trên, có thể nhìn ra hắn so sánh với ma cương trong kia năm vị Vưu Xích tộc thái tổ, thân phận còn muốn cao hơn một chút. Mặt khác, vực lũng giới ma đạo kiếm Phật tứ đại liên minh, trong đó ma tông liên minh cũng toàn bộ tụ tập ở ma tộc trận doanh trong, bởi vì vực lũng giới ma tông thế lực, nguyên bản chính là ma tộc thành lập ở nhân giới hậu kỳ lực lượng, bọn họ có 36 thiên tông cùng hơn 100 ngoại tông, trên thực tế cũng đều là ma tộc nước phụ thuộc thế lực, mà trong đó cường đại nhất chính là đỉnh châu thi ma dạy, cũng đều ma giáo, chi ma giáo. Ma tông mạnh nhất này tam đại tông phái, bọn họ hóa thần kỳ thái tổ, cũng đều từng đối với Lâm Phong triển khai quá đuổi giết, nhưng đáng tiếc bên ngoài châu thời điểm mất đi Lâm Phong tin tức, Lâm Phong đối với cái này mấy vị hóa thần kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng không xa lạ gì, nhất là ở phong ma chỉ cấp đi vũ ma tháp phòng ma thân sau đó, còn từng theo thi ma dạy hóa thần kỳ thái tổ Diêm Độ chính diện giao thủ quá. Mặt khác một phương trận doanh, là lấy Ngạc Khuê yêu vương cầm đầu tứ đại hung thú gần hệ yêu tộc, mấy trăm năm, Ngạc Khuê yêu vương quả nhiên thống nhất vực lũng giới các tộc yêu tộc thế lực, bao gồm hải ngoại trong càng thêm nhiều thú tộc, mà khi năm từ Di Hoang ao đầm đi ngang qua đến vực lũng giới nội châu khổng lồ yêu bầy, cũng chính là tấn công nhân tộc liên minh tứ đại chiến bộ, toàn bộ cũng đều quy phụ ở Ngạc Khuê yêu vương thống soái dưới. Kẻ thứ ba trận doanh, là nhân giới các tộc nước phụ thuộc thế lực cùng thổ dân liên minh, đám tu sĩ này lấy nhân tộc chiếm đa số, kiêm có một phần thú tộc, bọn họ số lượng khổng lồ, nhưng hóa thần kỳ tinh anh rất ít, là kém hơn một phương. Thứ tư phương trận doanh là minh giới lực lượng, kể từ khi bảy đại ổn nhị sủ cả thánh vương toàn bộ ngã xuống sau đó, minh giới lực lượng nghiêm trọng suy yếu, còn lại những thứ kia mười giai quỷ vương, có chút thậm chí chưa hóa hình, ở ngũ đại trận doanh chung cũng là kém hơn một phương. Cuối cùng một phương là thần tộc di mạch cùng thí long di tộc liên minh, trong đó lấy vực lũng giới tứ đại nhân tộc liên minh đạo tông, kiếm tông, Phật tông làm chủ, khác có một chút còn sót lại xuống tới vu tộc, cùng có thần dụ huyết hồn chủng tộc tổ hợp mà thành, là ma tông cùng hung thú gần hệ hai đại trận doanh ở ngoài, thực lực so sánh mạnh một chi lực lượng. Ngũ đại trận doanh trong bọn này hóa thần cường giả, không tới thời điểm mấu chốt nhất, là tuyệt đối không thể có thể bộc lộ ra của mình chân chính chiến lực, mà Lâm Phong muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết, cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, cho nên lợi dụng long tộc máu nguyên đối với bọn họ tiến hành ly gián, có thể thật lớn hạn độ chế tạo thời cơ, ở bọn họ tự giết lẫn nhau đồng thời, cũng có thể để cho ma giáp khô cùng ma thiên kiếm mau sớm xuất hiện. Đang ở ngũ đại trận doanh hôn chiến đắc khó hòa giải giây phút, Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên cũng đã lặng lẽ tiếp cận ma tộc chỗ ở trận doanh, cũng núp trong bóng tối tùy thời mà động, đối với ma thiên kiếm cùng ma giáp khô phương vị chặt chằm chằm không thả. Ma thiên kiếm ẩn chứa không gian thần thông, là cái khác linh bảo cùng sát khí chúng sợ ít có, mà hình trước trong tay kia chỉ ma giáp khô, uy năng đồng dạng hãn hữu địch nổi. Ma tộc trận doanh dựa vào này hai đại sát khí, dần dần từ ngũ đại trận doanh trung lan truyền ra chỗ hết tài năng, chiếm cứ cướp lấy thí long thẻ vị trí tốt nhất. Quả nhiên không cần thiết đã lâu, cái khác trận doanh hóa thần kỳ cao thủ bị lần lượt đánh lui, ma tộc bị vây bị bao vây dưới, lại như cũ có thể ứng đối tự nhiên, mà kia căn thí long thẻ cũng đã bị bọn họ bắt trong tay. Thí long thẻ đúng lúc là rơi vào thao túng ma thiên kiếm cái vị kia Vu Xích tộc thái tổ trong tay, đang ở hắn bắt được thí long thẻ một khắc kia, nên đón cái khác tứ đại trận doanh điên cuồng thế công, mà lúc này, núp trong bóng tối Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên cũng đột nhiên xuất thủ. Chương 1348, đồ diệt. Một đạo kinh tâm động phách quang mang, từ vốn là không có vật gì trong hư không bộc phát, hướng khoảng cách chỉ có ngàn trượng ở ngoài hình trước nổi giận chém đi qua. Đang toàn lực đối kháng tứ đại trận doanh vây công hình trước, đột nhiên sau lưng cảm giác được một đạo rét lạnh, tiếp theo đó là tận lực bồi tiếp lệnh hắn cực độ sợ hãi một cổ linh áp bay vụt mà đến, sáng lạn rực rỡ quang mang, cơ hồ ánh thay đổi cả lăng đinh bầu trời, đem hình trước chu vi tấn công hắn cái kia bảy tu sĩ toàn bộ đẩy lui thậm chí trực tiếp vênh giết. Đạo kia sáng này, đệ tử chính yêu nguyệt đạo ma nguyệt yêu đao. Ma Nguyệt yêu đao tự lần trước ở cực Tây bị chỉnh cứu hao hết nguyệt linh lực sau đó, từ nay về sau hơn 300 năm trong thời gian, không còn có tích lũy đến đầy đủ nguyệt linh lực, vốn là không cách nào thúc dục, nhưng Lâm Phong sớm đã bắt đầu tu luyện nguyệt linh tộc độc môn công pháp Cửu Nguyệt Thiên Tâm Kinh, cũng kế thừa nguyệt khôn châu trong nguyệt linh lưu lại khổng lồ nguyệt linh nguyên, thể nội tích lũy nguyệt linh lực, đủ để thúc phát Ma Nguyệt yêu đao tấn công giết uy năng. Một đao kia uy thế, để cho đông đảo đang trong lúc kịch chiến hóa thần cường giả lần nữa lo sợ không yên như kinh, bởi vì nó là đột nhiên một phát, hơn nữa khoảng cách như thế tiếp cận, cách ánh đao gần đây tu sĩ căn bản không cách nào tránh né. Theo nhóm lớn tu sĩ thi phi máu tươi, đao mang trực tiếp xông về hình trước rơi xuống. Hình trước đã sớm cả kinh sắc mặt trắng bệnh, hoàng hốt đang lúc chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục trong tay ma giáp khô, hướng Lâm Phong này đạo ánh đao ngăn chặn xuống. Mà Lâm Phong chỉ ở phải giết, hắn tụ thế đã lâu một kích, há có thể dễ dàng như vậy sẽ có thể phá giải. Ma Nguyệt yêu đao vết đao trên không trung hóa thành một đạo đường cong, ở ma giáp khô nên đón sát na, đường cong độ cong đột nhiên vừa nhảy, ở giữa bộ phận theo ma giáp khô xung kích mà thật chặt ép xuống, hai bên giống như là dương cung giống nhau, đồng thời hướng hình trước thân thể đánh đi xuyên qua. Hình trước chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, thân thể đã bị sắc bén hồ quang quét qua, trực tiếp phân làm hai đầu, kia chỉ ma giáp khô thì tại cong đao mang chấn kích hạ phi bắn đi ra, vừa vặn rơi vào Lâm Phong đỉnh đầu, tính toán tinh chuẩn Lâm Phong rỗi vung tay lên, tu di huyễn giới không gian linh áp bao trùm đi ra ngoài, đem nó trực tiếp thu đi vào. Một kích sau đó, ngũ đại trận doanh các lộ cao thủ lần nữa chịu đến chấn động, rồi rít hướng Lâm Phong xung tới, nơi này cũng không dựa vào xoáy động, Lâm Phong không cách nào thúc phát ma tông thánh khí cùng xoáy động lực lượng không gian uy hiếp bọn họ, mà hắn chối cải để phòng ngự nguyên tử thần sơn, cũng bị thu tiến tu di huyễn giới. Ngắn lúc bên trong khó có thể một lần nữa tế ra cũng tạo thành phòng ngự. Mà lúc này, cầm trong tay Ma Thiên kiếm cái vị kia Vu Xích tộc thái tổ đã được đến thí long thẻ, không còn có bất kỳ tâm tư lưu ở nơi đây, cho nên đang muốn thúc dục độn quang bay về phía Ma tông chỗ ở giết môn nhập khẩu, nhưng không ngờ chờ đợi đã lâu Mộ Dung Yên cùng Lâm Phong cơ hồ đồng thời xuất thủ, ở hình trước táng thân ở Ma Nguyệt yêu đao ánh đao lúc, Mộ Dung Yên Chu Tức Linh cũng lấy vô cùng uy thế kinh người tấn công hướng vị này Vu Xích thái tổ. Vu Xích tộc thái tổ đang muốn ngưng tụ độn quang, ở Chu Tức Linh khổng lồ linh áp hạ bị buộc dừng lại. Tiếp theo lần nữa tế ra Ma Thiên kiếm, cùng Mộ Dung Yên triển khai đối kháng. Nhận được Long Huyết Ma tộc bị Mộ Dung Yên ngăn lại giây phút, còn lại tứ đại trận doanh hóa thần cường giả, cũng ý thức được đây là cướp lấy máu nguyên mặt khác cơ hội, chỉ bất quá đám bọn hắn sở muốn cướp lấy, cũng không phải là Vu Xích tộc thái tổ trong tay thí long thẻ, mà là Lâm Phong thể nội máu nguyên. Đáng tiếc chính là, Lâm Phong mục tiêu không phải là bọn hắn, mà là Vu Xích tộc thái tổ trong tay Ma Thiên kiếm. Mộ Dung Yên Chu Tức Linh, rất khó ở Ma Thiên kiếm cùng đông đảo ma tộc cao thủ vây công hạ kiên trì quá lâu, cho nên Lâm Phong độn quang chợt thiểm. Lục hợp thuấn di nhanh chóng bay vụt đến Mộ Dung Yên bên cạnh, nhắm ngay tụ tập một đoàn ma tộc cao thủ, lần nữa lăng không trừ ra một đao. Ánh đao sáng lạn rực rỡ, nguyệt mang như phong, ma nguyệt yêu đao uy năng, để cho ma tộc cao thủ không khỏi khắp cả người thân hàn, ở bọn họ toàn lực chống cự đồng thời, bốn phía cái khác trận doanh tu sĩ cũng đống nhiên xông tới, vô số sát khí cùng pháp lực hướng Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên bảy tuân ra mà đến. Lâm Phong ánh mắt run lên, cũng không phải là hắn không muốn sử dụng nguyên tử thần sơn tiến hành phòng ngự, mà là giờ phút này mục tiêu là muốn cướp lấy Ma Thiên kiếm, nguyên tử thần sơn một khi tế ra, phòng ngự mặc dù thiên ý vô phùng, nhưng trầm trọng tốc độ di động, khó có thể đối với Ma Thiên kiếm tiến hành ngăn chặn, mà một khi cho nó cơ hội, nó sẽ nhân cơ hội chạy trốn, tiến vào đến Ma tông chỗ ở giết môn thánh vực. Lâm Phong lúc này còn không dám theo sát đi vào đối mặt hàng trăm giết môn cường giả. Cho nên, ở như thủy triều sát khí đánh tới giây phút, hắn lần nữa tê ra phòng ngự chí bảo chín nhâm thần đầu, đưa hắn cùng Mộ Dung Yên gắn vào cương màn trong. Nhưng bằng chín nhâm thần đầu đạo này cương màn, dù sao khó có thể ngăn cản mấy chục lần trở lên linh bảo cấp sát khí xung kích, mà Lâm Phong nhưng lại ở chín nhâm thần đầu đạo này cương màn ở bên trong, gây lặn không huyền áo, để cho một đoàn linh bảo cùng pháp bảo ở đánh trúng trận màn sau đó, toàn bộ bị đẩy lui đến sâu tầng không gian trong. bị đẩy lui đến không gian sâu tầng những thứ kia linh bảo cùng pháp bảo, mặc dù rất nhanh còn có thể di động thăng lên tới, nhưng ở sâu tầng không gian linh áp trói buộc, trong đó bộ tích chứa uy năng trong nháy mắt sẽ biến mất. Lâm Phong thì thừa dịp bọn chúng ở di động thăng lên tới cũng trải qua tự mình bên cạnh lúc, đem những thứ kia nhất có thể tạo thành uy hiếp linh bảo cấp sát khí toàn bộ thu vào trong tay mình. Các tộc liên minh hóa thần kỳ các cường giả, mắt nhìn mình chân ái thậm chí là tổ truyền linh bảo, cứ như vậy bị Lâm Phong dễ dàng hóa giải cung cấp lấy trong túi, ở phía xa không khỏi đấm đủ chân, bỗng nhiên bỡ ngực bi thương không dứt, còn chưa kịp xuất thủ tu sĩ, là bởi vì sinh lòng cố kỵ mà không thể không rút lui thế công của mình. Nay cũng chính là đám ô hợp hoàn cảnh xấu cùng nhược điểm chỗ ở, bọn họ nhân số muốn ở 100 người trở lên, như có thể giống như Thăng Long Minh như vậy tạo thành thống nhất công kích tiết đấu, Lâm Phong tuyệt không có cơ hội né tránh cũng lấy đi bọn họ linh bảo, mấy chục kiện linh bảo cùng hóa thần kỳ uy năng buồn mạng pháp bảo, như là đồng thời đánh trúng chín nhâm thần đầu, như vậy chín nhâm thần đầu cương màn trong nháy mắt sẽ nứt toát. Nhưng đáng tiếc bọn họ không có thống nhất an bài, công kích tiết tấu lộn xộn, đại lượng pháp bảo hoặc linh bảo mặc dù đánh trúng cương màn, nhưng lại không thể thực hiện uy năng trọng, mà là bị Lâm Phong một đám một mình đánh tan, lợi dụng lặn không huyền áo lực lượng không gian, đem linh bảo nội bộ uy năng cởi tận sau đó, đem bọn chúng dễ dàng thu trong tay. Cùng lúc đó, Lâm Phong trong tay Ma Nguyệt yêu đao cũng đang không ngừng bốc hơi, ánh đao một đạo tiếp theo một đạo, hướng đối diện Vu Xích tộc thái tổ trên người cuồng tà đi qua. Mộ Dung Yên thúc dục Chu Tức Linh, tạm thời cùng Ma Thiên kiếm tạo thành dây dưa, Vu Xích tộc thái tổ toàn lực thao túng Ma Thiên kiếm, lại khó có thể đối với thịt của mình thân thể tiến hành đề phòng, Ma Nguyệt yêu đao phát tới thế công, toàn bộ cũng đều là tùy hắn phụ cận ma tộc cường giả giúp hắn chống cự. Nhìn từ điểm này, ma tộc nội bộ phối hợp cùng ăn ý, hiển nhiên nếu so với xen lẫn ở chung một chỗ các tộc thế lực mạnh rất nhiều, bởi vì bọn họ có giống nhau lợi ích, cùng chung mục tiêu có thể làm cho bọn họ đứng được càng thêm gần. Nhưng đây vẫn hay là vẫn không cách nào chống cự Lâm Phong liên miên thế công, Ma Nguyệt yêu đao không phải là bình thường sát khí, nó mỗi một lần xuất kích, sở hao phí nguyệt linh lực cũng đều cực độ kinh người, Lâm Phong nếu không phải dựa vào nguyệt linh, cái kia bộ phận nguyệt linh nguyên truyền thừa, là căn bản không cách nào liên tục thúc dục cái này uy năng cường đại sát khí. Vu Xích tộc thái tổ, cuối cùng vẫn là lâm vào tuyệt cảnh, Ma Nguyệt yêu đao nổi giận chém dưới, ngăn cản nó những thứ kia linh bảo cùng pháp bảo, mỗi nhất kích sau đó cũng muốn bị đánh rơi xuống tảng lớn, có chút tức là bị trực tiếp chấn vỡ. Mấy vòng thế công sau đó, Vu Xích tộc vị này thái tổ trước người cũng đã khí ảnh kể hết tất cả, cuối cùng hoàn toàn bộc lộ ở Ma Nguyệt yêu đao vênh rất dưới. Theo hắn ngã xuống, Ma Thiên trong kiếm bộ khí linh lần nữa thành vô chủ trạng thái, bản năng ý thức cùng linh trí thôi sự nó hướng nơi xa bay tán loạn chạy trốn, Lâm Phong cũng không có nóng lòng đuổi theo, mà là độn quang chợt lóe dưới, đầu tiên bay vụt đến Vu Xích tộc ngã xuống địa phương, dùng tiên lưới săn bắt rồi hắn nguyên anh. Tiếp theo, hắn cùng Mộ Dung Yên lần nữa tiềm ẩn ở sâu lỗ hổng ở bên trong, từ bốn phía hóa thần kỳ cường giả tấn công giết hạ thoát khỏi đi ra ngoài, lần lượt thu hồi chín nhâm thần đầu cùng Chu Tức Linh, sau đó hướng nơi xa kia chỉ kinh hoàng mà chạy Ma Thiên kiếm triển khai truy đuổi. Chỉ chốc lát sau, Ma Thiên kiếm ở Lăng Đinh bầu trời một nơi nào đó vị trí chậm rãi dừng lại, lúc này Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên, thân ảnh đã biến mất, Ma Thiên kiếm trong khí linh, tuy có không tầm thường linh trí, nhưng cũng khó mà phán đoán, Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên hiện giờ đi nơi nào, cho nên tiểu dừng lại khắp không mục đích chạy trốn, lơ lửng ở giữa không trung yên lặng theo dõi kỳ biến. Đang ở Ma Thiên kiếm tùy thời hiểu rõ hoàn cảnh chung quanh thời điểm, một tiếng rất nhỏ dị động từ mặt bên đột nhiên truyền đến, chịu đến kinh động Ma Thiên kiếm đang muốn chạy trốn, Lâm Phong thân ảnh lại đột nhiên hiện lên, lục hợp thuấn di trực tiếp bay vụt đến trước mặt của nó, nhắm ngay nó thân kiếm tiểu đánh ra một trường. Nông hậu Phật Nguyên đánh trúng thân kiếm, lăng không vang lên một tiếng ông chấn, thứ tông Phật pháp đại nhạc kim mới vừa chấn, có thể đánh sơ xác bảo khí nội bộ ẩn chứa hùng hậu khí nguyên, thậm chí có thể đánh sơ xác bảo khí chủ nhân thần thức dấu vết, Ma Thiên kiếm bị lần này một kích, nội bộ khí linh cũng trong nháy mắt hoa mắt ù thái tới. Lâm Phong đưa tay một chảo, đem Ma Thiên kiếm nắm trong tay, thừa dịp nó chưa lúc tỉnh lại, bắt đầu thi triển Ma Hồn Bí Quyết Châm La chú đối với nó triển khai công kích. Chỉ chốc lát sau, cái này ma tộc thần binh liền đánh mất ý thức, Lâm Phong đem nó thuận thế vừa thu lại, tiếp theo lao đi hình trước ở lại ma giáp khô trong thần thức ấn ký, đem thần thức của mình đánh vào đi vào, sau đó bay về phía cuối cùng một con xoáy động. Thứ 12 đạo khí văn ngưng tụ đến ma giáp khô bản thể, kinh thiên lưới kiếp tấn pháp quyết photocopy đến Lâm Phong thức hải, đến đây, ma tông 12 thánh khí tuyến không huyền áo, toàn bộ bị Lâm Phong nắm giữ, một đạo hoàn chỉnh pháp tắc mạnh nhỏ, cũng ở ý niệm của hắn trung hợp lại tiếp thành hình rồi. Sau đó, Lăng Đinh thánh địa bầu trời, triển khai một cuộc cực kỳ bi thảm huyết giết. Nắm giữ tuyến không huyền áo Lâm Phong, cũng nắm trong tay kia 12 chỉ xoáy động, để ý đọc thao túng, 12 chỉ xoáy động đều phân bố ở Lăng Đinh bầu trời, khiến cả Lăng Đinh vòng ngoài nghịch long liên minh tu sĩ, vô luận phi độn tới chỗ nào, cũng đều tránh không thoát 12 chỉ xoáy động không gian bao trùm cùng ý năng phúc xạ. Sấm sét trận trận, huyết ảnh phi thiểm, dài đến mấy canh giờ liên tiếp vênh giết, Lăng Đinh bầu trời sớm bị Lâm Phong biến thành một mảnh luyện ngục. Nghịch long liên minh tu sĩ kịch liệt tiêu vong, này kinh khủng sát phạt chẳng diện, lệnh 6 môn thánh vực nội các cường giả, cũng không khỏi cảm giác sâu sắc run rẩy. Tử vong uy hiếp, Lịch Long Liên Minh lại cũng không cách nào ở Lăng Đinh vòng ngoài đặt chân, mặc dù biết tiến nhập thánh vực nội bộ cũng có khả năng đối mặt thượng cổ cường giả huynh giết, nhưng ít ra vòng ngoài đã hoàn toàn mất đi sinh tồn cơ hội, cho nên rối rít hướng riêng phần mình sở thuộc năm môn trong hội tụ, từ lối vào bị không gian linh áp trực tiếp truyền tống đến thánh vực bên trong. Chương 1349, kinh người tiến hóa. Lăng Đinh bầu trời, mấy tỷ Lịch Long Liên Minh đoàn thể, có gần như non nửa tang sinh ở Lâm Phong luân phiên huynh giết, còn lại trốn vào năm môn thánh vực, trừ Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên ở ngoài, nơi này còn thừa cũng chỉ có vô số hài cốt. Mà ở bọn họ thất kinh chạy trốn các môn thánh địa lúc, Lâm Phong thi triển lục hợp thuấn di liên tiếp xuất hiện ở các môn nhập khẩu. Đối với những thứ kia thân thể tiêu diệt hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ cường giả bắt nguyên anh, trừ một số nhỏ may mắn chạy đến năm môn thánh vực ở ngoài, hơn trăm vị hóa thần kỳ cường giả chịu khổ diệt sát cũng bị Lâm Phong bắt tiến tiên lưới có hơn 30 người. Về phần nguyên anh kỳ tu sĩ, càng là hàng ngàn hàng vạn. Tầm gần nửa canh giờ sau đó, Hạo Hạo đãng đãng nghịch long liên minh đại quân liền lần lượt tràn vào năm môn các đại thánh vực. Lâm Phong dựa vào 12 chỉ không gian xoáy động vô cùng lực lượng, đem bọn này đám ô hợp đánh bại dễ dàng, mà lấy được nhóm lớn cao cấp nguyên anh, vừa lúc dùng cho hắn cùng 10 vị nữ tu lên cấp, cùng với linh dược thúc cùng rất nhiều tài liệu rèn luyện. Thanh tràng sau đó lăng đinh bầu trời, lộ ra vẻ trống rỗng, nhưng bay múa đầy trời xương máu cùng nơi nơi tràn ngập máu tanh chi khí, vẫn ở thuyết minh thật lâu không thôi thảm thiết, người nào cũng chưa từng nghĩ đến, là Long tộc chủ đạo lần này vạn linh đại chiến thắng bại, cũng đích thân sáng lập trận này cực kỳ bi thảm chu diệt. Hơn vạn năm trước Long tộc sở gặp gỡ vây giết, hiện giờ liền bắt đầu nợ máu trả bằng máu rồi. Nhân tộc các thế lực lớn vốn là cùng chuyện này không có chút nào dính líu, nhưng nhịn không được ích lợi thật lớn hấp dẫn, mà thành linh giới cường giả nước phụ thuộc, đứng ở vây giết Long tộc trận doanh trong. Này vừa đứng, chính là vạn nhiều năm. Long tộc tiêu diệt, để cho những thứ kia từng thành tiểu huy hoàng chủng tộc, không khỏi mừng thầm tự mình ban đầu lựa chọn, ở bọn họ dựa vào linh giới cường giả lực lượng mà nhanh chóng quật khởi lúc, lại trăm triệu sẽ không nghĩ tới, hôm nay tiêu diệt kết cục, trên thực tế ở vạn năm lúc trước, bọn họ tận hết sức lực vây giết Long tộc lúc, cũng đã nhất định. Lăng đinh bầu trời thanh tràng sau đó, Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên một chút nghỉ chân, cũng trở lại Lam Môn Thánh vực. Tiêu Giao Tử trở về V60 vị Lam Môn cường giả, đã sớm chờ đợi đã lâu, Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên vừa mới đặt chân, bọn họ liền xuống tới. Mọi người nghi khoe chính là, Lâm Phong trên người vô tận sát khí, ở tiến vào Lam Môn sau đó, trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung, kia biến mất tốc độ, quả thực là không thể tưởng. Như thế nồng đậm sát khí, tại sao sẽ ở trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung biến mất đâu? Tiêu Giao Tử không giải thích được giây phút, những thứ khác Lam Môn cường giả, cũng rối rít hướng Lâm Phong quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Lâm Phong nói, các ngươi nên biết, tu chân trong lĩnh vực có một loại đáng sợ nhưng huyền diệu tồn tại, tên là tu kiếp. Tu kiếp? Tiêu Giao Tử trở về không khỏi kinh ngạc và phần. Lâm Phong gật đầu nói, trong cơ thể ta cũng là bởi vì có tu kiếp, cho nên mới sẽ không sợ hãi ở vô cùng giết chóc, cũng có thể đem hàng vạn hàng nghìn sát khí thu phóng tự nhiên, dị vãng nội tu cấp chính là ta chính là tu kiếp, giết chóc sở tạo nên vô tận sát nghiệt, hoàn toàn có thể bị tu kiếp hấp thu, mãi mãi xa sẽ không tạo thành tâm ma. Tiêu Giao Tử hay vẫn là động dung không dứt, nhưng là, tu kiếp một khi tồn tại, ngươi vẫn là ngươi sao? Lâm Phong cười nói, ta có phương pháp đặc thù, có thể làm cho tu kiếp chia liễu, khiến nó bị vây mặt khác không gian, nhưng lại như cũ có thể cùng ý niệm của ta tương liên tiếp, hắn sở lĩnh hội đồ, tương lai đều thuộc về ta. Tiêu Giao Tử lúc này mới rất là thoải mái, ngay sau đó liên thanh thán phục, vạn cùng tu chân thế giới, lại có bực này thần kỳ tồn tại. Lâm Phong cho nên nói, nhân giới thế lực đã không đủ gây sợ, kế tiếp, nên đối kháng năm môn cường giả thời điểm rồi. Tiêu Giao Tử nói, bất kỳ một môn thực lực đều hơn xa với chúng ta, hiện tại, sợ rằng còn không phải là động thủ thời cơ. Lâm Phong ánh mắt chợt chìm, chăm chú nhìn nơi xa cái kia năm môn nói, ngày này rất nhanh sẽ phải đến, bất quá, ta đích xác còn cần một lần cuối cùng bế quan, nhưng dài nhất, hẳn sẽ không vượt qua 300 năm. Tiêu Giao Tử hơi sừng sờ, ngươi có năm chắc ở trong vòng 300 năm, lên cấp đến thật hóa thần chi cảnh. Lâm Phong dứt khoát nói, đơn thuần lên cấp thật hóa thần, dùng không lâu như vậy, nhưng ta còn có càng thêm trọng yếu một chút chuẩn bị. Tiêu Giao Tử gật đầu, có kéo dài dương đan dược lực duy trì, 300 năm thời gian, La Môn trong thánh địa Long Minh cao thủ, còn kiên trì được. Lâm Phong cho nên đem cầm trong tay nhiều kiện linh bảo cấp sát khí lấy ra, dùng ma hồn bí quyết xóa đi trong đó thần thức ấn ký, cũng phân phát cho Tiêu Giao Tử mọi người, để cho bọn họ ở trong khoảng thời gian này, luyện hóa những thứ này linh bảo quyết. Sau đó, Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên lần nữa trở lại chỗ ở mình pháp trận, vì Lăng Đinh Thánh Địa cuối cùng quyết chiến làm ra chuẩn bị. Kế tiếp 100 năm, Lâm Phong lần lượt luyện hóa cuối cùng ba đạo tuyến không huyền áo, cũng từ Vưu Xích tộc thái tổ Nguyên Anh trung siêu hồn, chiếm được Ma Thiên kiếm linh bảo quyết, rồi sau đó có thể để luyện hóa. Tiếp theo chính là chính bản thân hắn gian khổ bế quan, hướng hóa thần kỳ tu vi càng thêm cao cảnh giới triển khai xung kích. Tu Di huyền giới nội 9 vị nữ tu, ở tiên lưới ngày đêm không ngừng pháp lực quán thâu, đã liên tiếp bế quan hơn 200 năm, Lâm Phong dựa vào đầy đủ hóa thần kỳ nguyên anh, vì bọn họ 9 người cung cấp liên tục không ngừng bổn mạng linh nguyên, đem các nàng 9 người tu vi từng cái tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong. Sau đó, chính là đối với trong cơ thể hắn hư thần cảnh giới pháp tắc ngày đêm nghiên cứu. Mà Lâm Phong đang ở các nàng trong bế quan thứ trong vòng 300 năm, cuối cùng phá kén thành bướm từ hư thần cảnh trong hoàn thành lột xác, dạo bước tiến lên chân chính hóa thần kỳ cảnh giới. Cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, cùng Cửu Long Chiến Anh đã hoàn toàn thần niệm tương thông 9 vị nữ tu, ở một khắc kia hoàn toàn tham tưởng hóa thần kỳ pháp lực bước qua giới huyền ảo, 9 vị nữ tu cơ hồ đồng thời lột xác, Nguyên Anh ở một khắc kia toàn bộ hư hóa, ở đột nhiên hấp thu đại lượng bổn mạng linh nguyên sau đó, hư hóa trạng thái từ từ ngưng kết, làm cuối cùng ngưng kết hoàn thành sau đó, Nguyên Anh cường độ so với trước tăng lên nghìn lần không ngừng. Cựu nữ đồng thời lên cấp hóa thần, nếu là ở bình thường ngoại bộ hoàn cảnh, Lăng Đinh Thánh Địa trong tất nhiên sẽ là một bộ tráng quan cảnh tượng. Nơi này linh khí mặc dù dồi dào, đối với lên cấp hóa thần hậu kỳ cũng có thể dư giả, nhưng 9 người đồng thời hóa thần chẳng diện, nhưng lại là mãi mãi không thấy. Song ở Tu Di huyện giới trong, đây hết thảy cơ hồ sóng gió không sợ hãi. Hư linh không gian đặc thù hoàn cảnh, vốn là không dễ dàng tạo thành linh lực dao động, mà Lâm Phong lại là đặc ý làm, ở các nàng tầm mắt đột phá một khắc kia, thúc dục tiên lưới cắn nuốt pháp quyết, thả ra đại lượng bổn mạng linh nguyên, hướng hư hóa trong chín chỉ nguyên anh quán thâu đi vào. Loại này hóa thần cường độ bổn mạng linh nguyên trực tiếp quán thâu, tự nhiên muốn so sánh với ngoại giới linh khí cường đại hơn nhiều, các nàng 9 người lên cấp, hoàn toàn thoát khỏi trong thiên địa linh khí hợp dòng hạn chế, bước qua giới pháp quyết xuất hiện cái kia đoạn chân quý trong thời gian, các nàng từ tiên trong lưới nuốt hút đạo bổn mạng linh nguyên, xa xa vượt ra khỏi từ ngoại giới linh khí hội tụ mà đến bước qua giới linh lực. Cho nên, làm truy âm lạc định giây phút, cửu nữ thể nội linh tức, vừa xa hóa thần sơ thành một giai cường độ, mà là hai giai thậm chí cấp 3. Cường đại nhất chính là Ono, nàng đặc dị miệng dương đoán thể thể chất, đối với linh nguyên hấp thu cùng dung nạp trình độ kinh người vô cùng, thế cho nên Lâm Phong liên tiếp phân giải 6 chỉ hóa thần kỳ nguyên anh, cũng không từng làm nàng bước qua giới lúc hư hóa nguyên anh đạt tới lớn nhất báo hỏa, nhưng vô cùng dồi dào pháp lực quán chú, đối với mới vừa lên cấp hóa thần kỳ tu sĩ mà nói rất khó thao túng, Lâm Phong cũng không dám nữa mạo hiểm, trực tiếp gián đoạn đối với pháp lực của nàng. Quan đâu? Nhưng ngay cả như vậy, bước qua giới sau đó Ono trực tiếp tiến cấp tới hóa thần trung kỳ, đạt đến dị thường kinh người đệ tứ cảnh giới, trở thành nhân giới tu chân trong lịch sử tuyệt vô cận hữu một đóa kỳ hoa. Ono dưới là băng mật thân thể Tống Vật Vương, Thái Ất thật thể chắc theo đỉnh, cùng bổ thiên thân thể Lang Thủ, ba người cảnh giới là hóa thần ba tầng. Còn lại ngũ nữ thể chất đối với linh nguyên dung nạp cùng hấp thu đều chỉ có thể duy trì ở tầng hai cảnh giới, nhưng tung là như thế, ở nhân giới trong cũng là từ xưa đến nay chưa hề có kỳ tích rồi. Ngược lại là Lâm Phong, bởi vì Cựu Long Chiến Anh đối với linh nguyên thu nạp kinh người vô cùng, hắn từ Lang Đinh bầu trời bắt đến những thứ kia hóa thần kỳ nguyên anh, số lượng căn bản không đủ để duy trì hắn liên tục đột phá. Hơn nữa những thứ kia nguyên anh cũng đều là hóa thần một tầng. Lâm Phong, Cựu Long Chiến Anh muốn đồng thời đạt tới hóa thần tầng 2 hoặc là càng thêm cao cảnh giới, cần linh nguyên cũng phải là hóa thần kỳ tầng 2 cùng với càng thêm cao. 300 năm sau, cảnh giới vững chắc cựu nữ lần lượt xuất quan, Lâm Phong thì đã sớm trước ở các nàng một bước, cùng Tu Di huyện giới ngoài Mộ Dung Yên tiến vào dài đằng đằng hợp tu. Ở cựu nữ lần lượt xuất quan thời điểm, Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên thần niệm cũng hoàn toàn hoàn thành song anh hợp ý thiên nhiên phù hợp, Mộ Dung Yên thân thể cuối cùng có thể bị Lâm Phong nhận được Tu Di huyện giới. Thập nữ gặp nhau sát na, Mộ Dung Yên không khỏi khiếp sợ ở các nàng lên cấp tốc độ, mà cựu nữ cũng đối với Mộ Dung Yên xuất hiện kinh ngạc không dứt. Không có cựu linh tử đàn cùng Lâm Phong thứ 10 chỉ nguyên anh, Mộ Dung Yên làm sao có thể tiến vào đến Tu Di huyện giới? Làm Mộ Dung Yên hướng kia nàng 9 người giải thích hồn anh cùng thân thể song tu bí mật sau đó, 9 người này vốn là còn đối với Mộ Dung Yên có điều thẹn thiếu thần sắc nhất thời biến chuyển, rối rít giận cười chỉ trích Lâm Phong đối với nàng thiên vị. Phải biết, dài đến nhiều hơn 200 năm thân thể song tu, từ tự nhiên trạng thái tiến vào song anh hợp tu, đây là nhiều môn làm người ta hâm mộ một đoạn quá trình. Mà Mộ Dung Yên cũng đơn thuần dựa vào Lâm Phong từ tiên trong lưới phân giải nguyên anh, thông qua thân thể song tu hướng trong cơ thể nàng không ngừng quán thâu, hơn 200 năm trong thời gian tiến hành theo chất lượng, cùng Lâm Phong cũng song song đột phá đến hóa thần kỳ tầng thứ 2. Mộ Dung Yên sau đó nghi ngờ hỏi Lâm Phong, "Ono tại sao lại có kinh người như thế tiến bộ?" Lâm Phong nói, "Ta đã nói với ngươi quá, Tu Di huyễn giới trong có một bội chín nhụy thiên sâm, nó hóa thành tiên lưới thay thế của ta linh căn, trong đó có một đạo thiên nhiên pháp quyết, chính là cắn nuốt, có thể đem bất kỳ cường độ nguyên thần tiến hành phân giải, hơn nữa quán chú đến Tu Di huyễn giới nội bất kỳ một chút." Mộ Dung Yên kinh ngạc không dứt, "Là ngươi tiên lưới tạo cho Ono cùng 9 vị tỷ bội kinh người tiến hóa?" Lâm Phong gật đầu, coi như là bình thường tu sĩ, đang thi triển bước qua giới pháp quyết thời điểm, nếu có tiên lưới linh nguyên quán thâu, cảnh giới cũng sẽ lớn mạnh vượt bậc, huống chi các nàng 9 người cũng đều là hiếm thấy đặc thù thể chất. Mộ Dung Yên bừng tỉnh chút nộ, thì ra là như vậy. Bình thường tu sĩ, thúc dục bước qua giới pháp quyết một khắc kia, chỉ có thể từ thiên nhiên giới trung hấp thụ thiên địa linh khí, đem linh khí vô hạn áp xúc đến tự mình có thể thừa nhận lớn nhất cực hạn, ngươi cứ như vậy, là đem bổn mạng linh nguyên trực tiếp quán thâu đi vào, hoàn thành bước qua tầng đột phá tiểu không kỳ quái. Chương 1350, quyết chiến thời khắc. Lâm Phong nói, đây chính là ta ở Lăng Đinh bầu trời bắt đại lượng nguyên thần nguyên nhân, các nàng 9 người, còn cũng không phải là hoàn toàn hấp thu hóa thần kỳ cường độ nguyên anh, trong đó trộn lẫn đại lượng nguyên anh, kỳ nguyên anh để mà giảm sóc, tung là như thế, cũng so sánh với Lăng Đinh trong thánh địa thiên nhiên linh khí cao thuần khiết nhiều lắm. Mộ Dung Yên lần nữa than thở, liên thăng 2 tầng, ở linh giới cũng có tồn tại, nhưng cũng lông phượng sừng lân, mà liên thăng 3 tầng, tựa là không thể tưởng thiên cổ giật nghe thấy, mà ta thật sự không nghĩ tới, Ono lại có thể liên thăng 4 tầng, nàng ô khuyết đoán thể, quả nhiên không giống bình thường. Lâm Phong gật đầu nói, đặc dị thể chất tu sĩ, chỉ cần có thích ứng linh dược, liên thăng 2 tầng chính xác không phải là việc khó, nhưng lại tinh diệu linh dược cũng phải tiến hành luyện hóa mới có thể chuyển thành bổn mạng linh nguyên, mà này cần phải thời gian, cho nên cực hạn của bọn nó cũng là chỉ có 2 tầng mà thôi, hơn nữa như vậy linh dược ở linh giới cũng là không thấy nhiều. Mộ Dung Yên sau đó đưa ánh mắt quang hướng chung quanh, Tu Di huyện giới nội giàu có và đông đúc cùng phi nhiều, Lâm Phong lúc trước mặc dù đối với nàng từng có tiết lộ, nhưng tận mắt nhìn đến này một mảnh xanh um tươi tốt cảnh tượng cùng vô biên linh dược sau đó, Mộ Dung Yên hay vẫn là không khỏi sợ ngây người. Thần kỳ nhất chính là Lâm Phong thể nội bổn nguyên chín kiếm cùng bổn mạng pháp bảo huyết long tơ, các nàng cũng đều xúc tua có thể thấy được. Mà này hai loại thể nội pháp bảo hiện giờ linh tức cường độ lại đạt đến linh bảo cấp cảnh giới. Không chỉ có là Mộ Dung Yên đối với đây hết thảy bối rối không giải thích được, cái khác tiểu nữ trừ chắc theo đình ở ngoài đồng dạng không thể giải thích Lâm Phong thể nội pháp bảo uy năng tăng lên đắc tại sao lại nhanh như vậy. Lâm Phong cho nên nói Thái Ất môn Thái Ất thần thiên trong có loại luyện khí tuyệt học tên là Thái Ất truyền nguyên bí quyết. Nó lấy tiêu hao tự thân bổn mạng linh nguyên làm đại giá, tăng lên bổn mạng pháp bảo uy năng cường độ. Nói như vậy, trừ mình ra không thể thoát khỏi lên cấp gông cùng xiềng xích nhào bột mì trước khi chết cảnh ở ngoài, là không người nào nguyện ý làm như vậy, mà một khi xác định tự mình không cách nào thoát khỏi ngã xuống vận mệnh, như vậy có thể vận dụng loại phương pháp này, đem từ lúc sinh ra linh nguyên chút xuống đến bổn mạng linh bảo trong, truyền thừa cho gia tộc của mình cùng con nối. Dòng. Mộ Dung Yên chợt nói, không thể tưởng, mà ngươi đã có tiền lưới, cũng là nước chảy thành sông rồi. Lâm Phong gật đầu nói, không sai, chỉ cần có trường nguyên thần, là có thể dùng tiên lưới không ngừng phân giải, đem đại lượng bổn mạng linh nguyên chút xuống đến bổn mạng pháp bảo cùng bổn nguyên pháp bảo trong, chỉ bất quá thi triển thái ớt truyền nguyên bí quyết, phải sử dụng thái ớt chân khí, mà thái ớt chân khí sẽ phải dùng thái ớt môn độc môn tuyệt học mới có thể tu luyện. Mộ Dung Yên cười nhạt nói, là thái ớt chân kinh. Chắc theo đỉnh tu thái ớt huyền kinh, hai người các ngươi song anh hợp tu, thái ớt chân khí sẽ càng thêm tinh thuần, đem đi tới linh giới, chúng ta mấy người bổn mạng pháp bảo cũng có thể cho các ngươi hỗ trợ truyền nguyên rồi. Lâm Phong khẽ mỉm cười, tự nhiên có thể, bất quá bây giờ ta muốn các ngươi theo ta hợp luyện một môn trận pháp. Thập nữ cùng kêu lên hỏi, cái gì trận pháp? Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, thập phương tuyệt diệt thiên trận. Mấy chục nguyệt sau đó, Lăng Đinh La môn trong bế quan hơn 300 năm Lâm Phong lần nữa xuất quan, hóa thần kỳ tầng 2 tu vi, để cho 6 môn Lăng Đinh cường giả không có không vẻ sợ hãi chấn động. Lâm Phong ánh mắt quét qua hư không, một bộ ngạo nghễ nổi ở trên người, hắn giờ phút này sát khí nội liễm, song chiến ý vô cùng, đây là một loại xuất trần thoát tục siêu nhiên tâm cảnh, cũng là ở kinh nghiệm vô số giết chóc cùng sinh tử chi khốn sau đó mới có thể lộ sắc biến ra vạn biến không sợ hãi, vô vị vô ti cô tuyệt cảnh giới. Theo Lâm Phong xuất hiện, La Môn Thánh vực nội Thăng Long Minh đệ tử, nhìn thấy hắn kinh người lên cấp sau đó, không có không một mảnh hoan hô. Mà Lâm Phong quét qua thánh địa, thấy Thăng Long Minh yêu nguyệt đảo chi nhánh mấy vị yêu vương, cùng với Vạn Yêu Tông Viêm Mang Giao Long, Hàn Vũ Huyền Quy, cùng Kim Vị Vương, còn có 6 thú cấp Hỏa Lân thú, Máu Lân thú, hai đại bằng vương, Tê tộc, Chiết tộc, Giao tộc, Sư Tử tộc Lũ yêu vương, tán tu minh cầm đầu vực lũng, Đông Minh các chi nhánh cao thủ, cùng sở hữu hơn 30 người. Kinh nghiệm hơn 500 năm ngày đêm bế quan, ở Lâm Phong cung cấp linh dược phụ trợ, lần lượt đột phá đến hóa thần kỳ cảnh giới. Bốn đại gia tộc Diệp Phi Hồng cũng đột phá đến hóa thần kỳ cảnh giới, Viên Siêu cùng Lý Trường Thanh thì vẫn còn đang bế quan, hiện giờ tu vi như thế nào, còn không cách nào biết được. Lâm Phong xuất hiện sau đó, Tiêu Giao Tử trở về Vệ La Môn cường giả, cùng với Thăng Long Minh các chi nhánh mới vừa lên cấp hóa thần kỳ tu sĩ, toàn bộ vây quanh tới đây. Một trận yên lặng đưa mắt nhìn sau đó, mọi người tâm tâm cùng chiếu, bọn họ biết, quyết định Thăng Long Minh cuối cùng vận mệnh đánh một trận, sắp bắt đầu. Lâm Phong long tức bộc phát, chiến ý vô cùng, này nạo nghệ ý chí chiến đấu, nhanh chóng lây nhiễm mỗi một người, để cho bọn họ đối với sắp bắt đầu quyết chiến, tràn đầy vô cùng tự tin. Tiêu Giao Tử đi tới nói, liên thăng hai tầng, thánh chủ vừa sáng lập một kỳ tích. Lâm Phong cười nhạt nói, này không coi vào đâu kỳ tích, ta lúc trước chính là hư thần cảnh, nhiều nhất coi như là một tầng nữa, bất quá có thể ở trong vòng 300 năm có lần này tiến bộ, cũng coi như không nhỏ thu hoạch. Diệp Phi Hồng nói, những người khác cũng không có xuất quan sao? Theo lý thuyết Ono công chủ, lý nên so với ta càng thêm mau vào giai. Lâm Phong nụ cười giả tạo nói, tiến bộ của các nàng sẽ càng thêm kinh người, chỉ bất quá bây giờ còn không phải là xuất hiện thời điểm. Diệp Phi Hồng đám người không rõ cho lắm, Lâm Phong theo rồi nói ra, hiện tại chúng ta La Môn trong hóa thần kỳ lực lượng cũng có gần trăm vị, mặc dù không có hậu kỳ cường giả, trung kỳ cao thủ cũng so ra kém cái khác năm môn, nhưng ít ra tại đồng bậc số lượng trên đã vừa vặn có thể đụng rồi. Tiêu Giao Tử nói, đúng là như thế, thanh chủ đối với cuối cùng đánh một trận đã chuẩn bị xong. Lâm Phong ánh mắt thâm trầm, vâng. Tiêu Giao Tử đám người tinh thần rung lên. Bọn chúng ta hậu giờ khắc này đã vạn nhiều năm rồi, hiện giờ tiểu muốn bắt đầu sao? Lâm Phong gật đầu, ánh mắt chìm túc nói, không sai. Chúng La Môn cường giả thần sắc rối rít ngạo nghễ, ánh mắt sáng quắc địa đạo thành từ nói, nên làm như thế nào, tất nghe thánh chủ phân phó. Lâm Phong trên người chiến ý tái khởi, hảo, phàm là hóa thần kỳ trở lên người, theo ta cùng nhau rời đi La Môn. Cùng kêu lên một từ sau đó, La Môn thánh vực hóa thần cường giả ở Lâm Phong xuất lĩnh, hướng Lăng Đinh thánh địa hạch tâm ngạo nghễ bước đi. Cử động của bọn họ hoàn toàn đều ở cái khác năm cửa chú ý dưới, chỉ là bọn hắn cũng không hiểu rõ Lâm Phong tại sao lại hướng Lăng Đinh Thánh Địa hạch tâm mà đi, mà không phải là từ La Môn nhập khẩu nghịch xuyên thủng vào ngoài, lại đối với cái khác năm môn tiến hành tiêu diệt từng bộ phận. Phải biết, từ La Môn xuất khẩu tiến vào Lăng Đinh hạch tâm, cần đối mặt nhưng là năm trong cửa tất cả tu sĩ. Mà thông qua vòng ngoài không gian, bọn họ có thể tùy ý tấn công bất kỳ một môn, chỉ cần từ sinh, giết, chạy trốn, vận, huyễn này năm cửa bất kỳ một cái nào cánh cửa không gian tiến vào, sẽ có thể cùng cái môn này thế lực huyết chiến đến cùng. Nhưng tất cả mọi người đều biết đến, La Môn vẫn là 6 môn trong yếu nhất lực lượng. Cho nên vô luận cùng nào một môn tiến hành chém giết, cơ hồ cũng đều là hai bên đều thiệt hại trả giá lớn, mà La Môn một khi tiến vào bất kỳ một môn, cuối cùng kết quả là chỉ có hai, không phải là đối phương bị diệt, chính là tự mình bị diệt. Lâm Phong mặc dù có nghịch xuyên cánh cửa không gian thần thông, nhưng ở song phương giao chiến lúc, là tuyệt đối không thể có thể còn có cơ hội xuất lĩnh La Môn cao thủ rút lui, trừ hợp lại chiến đến cuối cùng ở ngoài, không có bất kỳ đường ra. Điểm này, Tiêu Giao Tử cùng Diệp Phi Hồng cũng đã hỏi Lâm Phong, mà Lâm Phong trả lời phải, Thăng Long Minh bây giờ còn không có năng lực đối với cái khác năm môn tiêu diệt từng bộ phận, cho dù có thể diệt sát trong đó một môn hoặc là hai môn, tự mình cũng nhất định sẽ thương vong thảm trọng, mà Lâm Phong mục tiêu là muốn diệt sát năm môn toàn bộ cao thủ. Mặt khác, cũng là một điểm mấu chốt nhất, năm môn thánh vực nội phi thăng lối đi, đối với không thích hợp Thăng Long Minh, Thăng Long Minh vô luận từ đâu một cái phi thăng lối đi phi thăng tới linh giới sau đó cũng sẽ không thể tránh khỏi gặp linh giới thế lực săn giết. Thăng Long Minh cuối cùng đường ra là ở Lăng Đình Hạch Tâm. Diệp Phi Hồng cùng Tiêu Giao Tử đám người đối với Lâm Phong lời nói rất khó lý giải, bởi vì nếu tiêu diệt từng bộ phận cũng không thể diệt sạch năm môn toàn bộ cao thủ, như vậy đến Thánh Hạch Tâm vừa làm sao có thể đối kháng năm môn chúng địch hợp công đâu? Mà năm môn thánh vực nội phi thăng lối đi nếu không thể sử dụng, như vậy còn có cái gì con đường có thể phi thăng linh giới đâu? Những thứ này nghi vấn ở Thăng Long Minh bọn này trong lòng cao thủ cũng không có đáp án, nhưng lại cũng không trọng yếu, bọn họ chỉ biết là Lâm Phong theo lời đừng ra, tự là chân chính đừng ra. Đây là nguyên ở một loại bản năng tín nhiệm, cũng là ngự đạo lĩnh vực tinh túy, càng là Nguyệt Linh ban đầu theo như lời, Lâm Phong sở có một loại tín ngưỡng tiên phú. Hơn trăm người theo sát Lâm Phong cước bộ, bình thản ung dung đi ra là môn xuất khẩu, tiến vào Lăng Đình Thánh Địa Hạch Tâm. Năm môn thánh vực cường giả đã sớm nghiêm mật chú ý đây hết thảy, ở bọn họ rời đi la cửa một khắc kia, cái khác năm cửa tất cả hóa thần kỳ cao thủ cũng toàn bộ tràn vào Thánh Hạch Tâm. Từ Lăng Đình 6 cửa xuất khẩu một khi rời đi, lại muốn trở về nhất định phải mặt đối với không gian linh áp, bất quá cái này xuất khẩu có một đạo môn, nội bộ chỉ cần có tu sĩ mở ra lời nói, lực lượng không gian sẽ ngắn ngủi biến mất, phía ngoài tu sĩ có thời gian cực ngắn có thể trở về. Nhưng là, mở ra kia đạo cánh cửa không gian, ít nhất cần 3 vị trở lên hóa thần kỳ cường giả. Mà Lâm Phong đám người sau khi đi ra, cả La Môn Thánh vực trong, không còn có một vị hóa thần cường giả. Đây chính là nói, Lâm Phong xuất lĩnh La Môn những cao thủ, lại cũng không thể nào trở lại La Môn trong, trừ phi Lâm Phong dựa vào hắn rách nguyệt giới tỷ, cưỡng ép nghịch xuyên La Môn không gian, một đám đem bọn họ lại truyền tống trở về, nhưng năm môn thánh vực bọn này cao thủ sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Rất hiển nhiên, Thăng Long Minh ý đồ là đập nồi dìm thuyền. Nay kinh người khí thế, không có không lệnh Lăng Đinh năm môn các tộc cao thủ, thật sâu chấn động một phen. Nhưng Thăng Long Minh dù sao thế đơn lực bạc, ở phương viên chưa đầy 10 dặm Lăng Đinh Hạch Tâm, tụ tập năm môn thánh vực hơn 700 vị hóa thần cường giả, tính cả cảnh giới khác biệt lời nói, năm môn gia tăng lực lượng, là Thăng Long Minh gần như gấp 10 lần. Nay mạnh yếu sáng rõ đối chiến cục diện một khi tạo thành, năm môn thánh vực nội những tu sĩ kia, ngược lại không vội ở triển khai tiến công, thế cục đến tình trạng như vậy, đối với năm môn thánh vực các cường giả mà nói, là không còn gì tốt hơn, ở bọn họ xem ra, trước mắt duy nhất phải làm chính là diệt sạch Thăng Long Minh, lấy được Long tộc máu nguyên, trở lại các cửa phi thăng lối đi trở về riêng phần mình sở thuộc linh giới thế lực. Mà diệt sạch Thăng Long Minh, vào lúc này xem ra là cửa nào đơn giản cùng trong sáng. Năm môn thánh vực các cường giả, dưới đáy lòng cũng không khỏi âm thầm phỏng đoán, trong ánh mắt thậm chí bắt đầu dòng chơi kia tốt đẹp linh giới tu chân hoàn cảnh. Chương 1351, một đêm huyền hoàng. Nhưng Thăng Long Minh không có chút nào khiếp ý, bọn họ đang đi ra là môn sau đó, thật chặt đi theo ở Lâm Phong bên người trận địa sẵn sàng đón quân địch, cứ việc không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn biết, Lâm Phong tự nhiên không thể nào dẫn dắt bọn họ dễ dàng chịu chết, chỉ bất quá một cuộc thảm thiết tuyệt sát, hẳn là rất nhanh sẽ trình diễn rồi. Năm môn thánh vực các lộ cao thủ, hơn 700 người rất nhanh tụ hội tụ đến nơi này, trình hình quạt đem Thăng Long Minh tầng tầng bao vây, đem bọn họ chắn La Môn xuất khẩu phụ cận. Lâm Phong đứng ở hàng ngũ phía trước nhất, ánh mắt bình tĩnh quét nhìn quần hùng, tựa hồ đối với sắp đến một trận chiến cuối cùng, tràn đầy tuyệt đối tự tin. Địch bầy trong rất nhiều cao thủ cũng đều là thân kinh vạn chiến, kinh nghiệm tự nhiên vô cùng phong phú, cho dù là đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại hay vẫn là không có mạo muội nhích tới gần, càng không có nóng lòng xuất thủ, bởi vì bọn họ cũng biết, Lâm Phong không thể nào vô duyên vô cớ dẫn dắt Thăng Long Minh toàn bộ cao thủ tiến vào Lăng Đinh Hạch Tâm tự tìm đường chết. Nhưng như thế rõ ràng thế cục, nhưng vẫn là rất khó làm cho người ta tin tưởng, Lâm Phong coi như là giấu giếm sắc cơ, vừa có mấy thành cơ hội, có thể cùng khổng lồ năm môn thánh vực chống đỡ được. Ngắn ngủi chỉ chốc lát sau, song phương rằng co liền đã tạo thành, nhưng không khí lại ngưng kết ở một loại huyền diệu cảnh giới. Người nào cũng không muốn ở một trận chiến trung cực ở bên trong, bởi vì lô mãng cùng khuyết điểm mà ngã xuống tánh mạng, dù sao khoảng cách phi thăng linh giới còn kém một bước cuối cùng. Mà Thăng Long Minh các cường giả, không có Lâm Phong chỉ lệnh, tự nhiên cũng sẽ không chủ động xuất thủ, cho nên song vương ở giữa giằng co, cứ như vậy yên lặng kéo dài, Lăng Đinh Hạch Tâm không khí, cơ hồ là ngưng trệ bình thường. Lâm Phong ngạo thị nước cờ vạn trượng ngoài quần hùng, đột quang chợt lóe bước ra một chạy trốn trình, đứng ở Thăng Long Minh phía trước 3000 trượng ngoài. Lục hợp thuần di tốc độ, để cho chung quanh đông đảo đối địch cao thủ, không khỏi song đồng co rút nhanh. Một cổ kịch liệt kiêng kỵ cảm tự nhiên sinh ra, ở Lâm Phong cái này phía trước phương hướng trên, đám kia tu sĩ không khỏi chủ động lui về phía sau hơn 5000 trượng. Lâm Phong khinh thường quét qua đối phương, hai mắt lạnh lẽo nói, các ngươi nếu nghĩ như vậy nhận được của ta long huyết, ta liền cho các ngươi cơ hội, các ngươi người nào có can đảm thứ nhất tới lấy. Trong đám người một trận tao loạn, nhưng rất nhanh tựu khôi phục lại bình tĩnh, bởi vì lúc này, từ sinh môn thánh vực trong, đi ra một vị đạo mạo thành cao lão giả. Người này cảnh giới là hóa thần hậu kỳ. Lâm Phong hai mắt híp mắt trống rỗng, coi thường đối phương nói, thủ khâu độc tổ bổ tôn, quả nhiên là ở Lăng Đình Thánh Địa. Đối phương bỗng nhiên sử sốt, ngươi lại nhận được lão phu. Lâm Phong đạm hừ nói, ngươi thân ngoại hóa thân, núp ở cực tây đã hơn vạn năm rồi, chỉ bất quá bị ta diện sát lúc, tu vi cảnh giới đã rơi xuống đến nguyên anh kỳ, thọ nguyên cũng cơ hồ đãi đột nhiên không còn. Hủ Khô độc tổ sắc mặt kịch liệt một xúc, là ngươi diện sát phân thân của ta. Lâm Phong thản nhiên nói, không sai, ở như vậy khoảng cách xa xôi nội, lại có Lăng Đình không gian ngăn cách, ý thức của ngươi không thể nào cùng phân thân lại có liên lạc, nhưng ít ra có thể cảm ứng được, nó ngã xuống kết cục chứ. Hủ Khô độc nguyên quán đột nhiên không giận, chẳng qua là nhàn nhạt nói, một cụ phân thân mà thôi, hơn nữa thọ nguyên sớm nên hao hết, diệt cũng là diệt, lão phu vốn là cũng mau quên mất cái này tồn tại. Lâm Phong ánh mắt đột nhiên một toàn đóng, thật sao? Một cụ phân thân nếu không quan trọng gì, như vậy độc diệt tông đốt diệt sạch độc đâu? Hủ Khô độc tổ cả người chấn động, ngươi nói gì? Lâm Phong thản nhiên nói, ngươi không cần khẩn trương, trong tay ta cũng không có đốt diệt sạch độc, kia là linh giới độc diệt tông bất truyền bí mật, nhưng đốt diệt sạch độc độc phương, tại hạ cũng không đúng dịp chiếm được. Hủ Khô độc tổ mặt mũi thảm biến, tuyệt đối không thể có thể. Lâm Phong chậm rãi nói, thiên cổ dạy 10 mai viên, chính là ngươi luyện độc địa phương, 10 mai viên 10 tuyệt la sát, mỗi một người phục dụng một loại độc mai, ở trong người tạo thành nguyên độc, tạo điều kiện cho ngươi thu thập cùng để luyện, đồng thời cũng là dâm nhạc lô đỉnh, mà hắc bạch song mỹ, cũng chính là bạch tố hình cùng bạch tố mực, là ngươi hợp độc lô đỉnh, phân thân của ngươi ở Nam Việt đại lục, thật sự là tiêu giao tự tại, bất quá những thứ này, ngươi là cảm ứng không tới. Nhưng ít ra 10 loại độc mai, là độc diệt tông dẫn tới nhân giới ma túy, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hủ Khô độc tổ trên mặt rỉ ra một tầng mảnh mồ hôi, ngươi đã tìm được 10 loại độc mai. Lâm Phong, sớm ở ngàn năm trước, 10 mai cũng đã rơi vào tay ta, nhưng này lúc ta còn không biết đây là độc diệt tông vật, càng không biết thiên cổ dạy lao tổ độc mục thần quân, để cho ta diệt sát kẻ thù chỉ là một phân thân, hơn nữa thọ nguyên sắp hao hết, mà không thể không tá trợ ở thái bổ cùng nuốt độc tới trì hoãn thọ nguyên suy thoái. Hủ Khô độc tổ ánh mắt run lên, nếu ngươi dùng siêu hồn, từ phân thân của ta nơi đó chiếm được đốt diệt sạch độc độc phương, như vậy hôm nay, ta liền dùng đốt diệt sạch độc, tới đưa ngươi đi lên tuyệt lộ. Lâm Phong đạm hừ nói, ngươi cùng phân thân của ngươi, tựa hồ cũng vô cùng tự tin. Hủ Khô độc tổ trên người khí thế chợt tăng lên, trong tay ngươi vạn độc vô ảnh, tựa hồ đạt đến đệ ngũ cảnh giới. Nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể theo ta đốt diệt sạch độc chống đỡ được sao? Lâm Phong thản nhiên nói, độc diệt tông đốt diệt sạch độc, độc lực thấp nhất cũng ở năm giai cảnh giới, mà trong cơ thể của ngươi, từng dùng quá độc diệt tông cao thủ từ linh giới mang xuống tới một con năm giai chiến cổ cổ trứng, cho nên năm giai độc lực trở xuống bất kỳ kịch độc cũng đều không ý kỵ. Hủ Khô độc tổ ánh mắt trầm xuống, ngươi siêu hồn thuật lại như thế hoàn toàn. Bất quá đã như vậy, có thể chết ở đốt diệt sạch độc dưới, ngươi cũng nên vô oán vô hối rồi. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, ở Lăng Đinh bầu trời sơ chiến lúc, ta sử dụng vạn độc vô ảnh, đích xác là đệ ngũ cảnh giới, nhưng là ngươi lại như thế nào có thể kết luận, trong tay ta không có cảnh giới càng thêm cao vạn độc vô ảnh. Hủ Khô độc tổ hơi sừng sờ, ngay sau đó thở ơ lạnh nhạt nói, hừ, nhân giới ma túy đẳng cấp, xa xa không đạt tới cấp 6 độc lực cảnh giới, hơn nữa cũng không có đủ đẳng cấp chiến cổ tiến hành để luyện, về phần luyện độc thành tựu, nhân giới tu sĩ càng là theo không kịp. Lâm Phong ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thật sao? Hủ Khô độc tổ có chút tự tin, dĩ nhiên. Một đột nhiên chữ chưa nói xong, Hủ Khô độc tổ thanh âm im bặt lại, tiếp theo ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâm Phong, hai mắt trong lúc kia máu trải rộng, khóe miệng càng là tảng lớn về phía ngoài rỉ ra vết máu. Hủ Khô độc tổ cả người run rẩy, sắc mặt bởi vì mới bắt đầu sợ hãi mà nổi lên trắng bệnh, qua trong giây lát tựu trở nên đen nhánh thấu tím, đó là bởi vì ngoại giới độc lực xâm nhập, đã nhanh chóng thẩm thấu đến hắn thể mạch chỗ sâu. Hủ Khô độc tổ cưỡng ép chống cự nửa khắc, cuối cùng vô lực lộ ra tuyệt vọng, vạn độc vô ảnh độc lực, như nước vỡ đê xuyên thấu hắn tự nhận là không độc có thể xâm phòng ngự điểm giới hạn. Tùy năm giai chiến cổ chứng sở cô động mà thành thể mạch phòng ngự. Vạn độc vô ảnh đệ lục cảnh giới. Này, làm sao có thể? Trong tuyệt vọng Hủ Khô độc tổ, khoe miệng run rẩy dữ dội nhìn Lâm Phong nói. Lâm Phong hờ hững nhìn tới, tất cả khả năng, tự nhiên cũng có nguyên nhân, nhưng là ngươi, vĩnh viễn cũng không thể đã biết. Hủ Khô độc tổ đồng quang dần dần buộc chặt, ngay cả như vậy, nó làm sao có thể lặng yên không một tiếng động, xuyên qua gần như vạn trượng khoảng cách, phá vỡ rồi ta tự thân thể nội độc lực vòng bảo hộ, trực tiếp tiến vào đến nguyên thần bên trong. Lâm Phong thản nhiên nói, bởi vì nó vốn là vạn độc vô ảnh. Vô thanh vô tức là vốn là thuộc tính, về phần nó vì sao có thể xuyên qua vạn trượng khoảng cách, đơn giản là ta ở phía trên gia trì lặn không huyền áo, mà ta lại vừa lúc hiểu rõ đốt diệt sạch độc độc phương, tự nhiên không khó đối với vạn độc vô ảnh tiến hành cải tiến, ở trong đó gia nhập 10 loại độc mai, khiến nó thiên nhiên thẩm thấu đến trong cơ thể của ngươi, để cho ngươi hoàn toàn không phát giác. Hủ Khô độc tổ hơi thở yếu bớt, cả người từ từ bắt đầu hủ hóa, trong cơ thể hắn cái kia chỉ cổ trứng, cũng sớm bị cấp 6 độc lực vạn độc vô ảnh hoàn toàn hun thấu. Hủ Khô độc tổ nguyên anh sắp bị độc hóa một khắc kia, Lâm Phong thản nhiên nói, độc mục thần quân thủ hiện tại mới tránh thức đáp báo, quái thì trách ở ngươi quá mức tự phụ, cũng nói chuyện với ta quá nhiều, mới để cho ta có cơ hội khả thừa. Nếu không mà nói, muốn đối phó ngươi, còn phải lại tốn nhiều một phen tay chân. Hủ Khô độc tổ thân thể kịch liệt run lên, tiếp theo chậm rãi té xuống, cũng rất nhanh tại trong hư không biến thành hư ảo, ngay cả Nguyên Anh cũng bị đầu độc đắc không chút dấu vết. Hủ Khô độc tổ rơi xuống và bị thiêu cháy, để cho bốn phía cường giả không có không âm thầm kinh hãi. Trong lúc nhất thời bọn họ cơ hồ đồng thời về phía sau rút lui mấy ngàn trượng khoảng cách, Thăng Long Minh Hóa Thần cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Quả nhiên không phải là không có chuẩn bị, mà Lâm Phong trong tay vạn độc vô ảnh, đệ lục cảnh giới vẫn không có sử dụng, cũng đích xác là vì đối phó Hủ Khô độc tổ. Hiện giờ Hủ Khô độc nguyên quán đột nhiên ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đã vẫn lạc tại Lâm Phong trước mặt, như vậy các tu sĩ khác, ngay cả đệ ngũ cảnh giới vạn độc vô ảnh cũng căn bản vô lực ngăn cản. Này vô cùng kinh sợ một màn, để cho năm môn thánh vực hơn 700 người không khỏi khắp cả người phát rét. Ở hướng Lâm Phong căng đi kinh sợ thần sắc sau đó, nhưng cũng ở cấp tốc cân nhắc đối phó biện pháp của hắn. Lâm Phong thờ ơ, vẫn duy trì nhất quán bình tĩnh. Xuất lĩnh Thăng Long Minh tu sĩ, hướng Lăng Đinh Thánh địa hạch tâm, cũng chính là Thiên Thu cung chỗ ở chậm rãi đi tiến. Song bọn họ tiến lên chưa đầy trăm trượng, có bốn người lần lượt đứng dậy, từ khác nhau phương vị, đem Thăng Long Minh vây quanh ở trung tâm. Bốn người này cũng đều là chỉ có hóa thần một tầng tu vi, nhưng trong tay bọn họ sở cầm một bộ có nghề tiểu cờ, nhưng lại là làm người ta chố mắt. Lâm Phong chậm rãi dừng bước lại, miệt thị bốn người này nói, một đêm huyền hoàng. Người cầm đầu nói, "Hừ, năm đó ngươi diện sát phân thân của ta, đánh cắp huyền phù bí lục, thật là ghê tởm chí cực." Người này tự nhiên chính là Viên Kế, mà một đêm huyền hoàng, tự nhiên chính là Thái Thanh Thần Đạo sư tôn, cũng chính là Hán Châu bốn thành đạo tông liên minh bốn vị hóa thần kỳ thái tổ. Bọn họ lưu lạc hải ngoại nhiều năm, tìm kiếm Lăng Đinh Thánh Địa cùng phi thăng lối đi, nhưng không thu hoạch được gì. Lâm Phong nhìn một chút trong tay bọn họ bốn chỉ tiểu cờ, này chính là đến từ linh giới Hàng Long Kỳ. Ta cuối cùng cho là đạo tông liên minh mạnh nhất sát khí, bất quá là Thái Thanh Thần Đạo lúc trước sử dụng Khốn Thiên Đỉnh, xem ra ta ngay lúc đó siêu hồn cũng không hoàn toàn. Viên Kế tức giận hừ nói, ngươi ban đầu có thể chạy ra Hán Châu bốn thành, cũng đã là lệ thiên ban tạo. Ta không có đem ngươi diệt sát, mới tạo cho cục diện hôm nay. Lâm Phong đạm hừ một tiếng, Thái Thanh Thần Đạo theo ta đối chiến lúc, các ngươi tiểu trơ mắt nhìn bọn hắn tiêu diệt. Đạo tông liên minh tứ đại thái tổ, không đánh mà lui chạy đến Huyền Môn Thánh Địa, đây là cửa nào có sơ sẻ uy nghiêm cùng thể diện nét bút hỏng. Làm sao hiện tại, vừa chịu cương ép ra mặt rồi, là muốn vãn hồi lúc trước mặt mũi sao? Chương 1352, tứ đại yêu sử. Một đêm huyền hoàng xảo trá dị thường, cũng không để ý tới Lâm Phong chê cười, mà là kịp thời tế ra trong tay bốn chỉ tiểu cờ, theo pháp quyết đánh vào, kia bốn chỉ tiểu cờ trong nháy mắt tăng vọt, trở thành bốn chỉ cao vài chục trượng chọc trời đại kỳ, đem Thăng Long Minh Châu ở không gian bao phủ đắc chặt kín kẽ. Từ nay về sau một đêm huyền hoàng Viên Kế mới lên tiếng, "Hừ, ở Lăng Đinh vòng ngoài, ngươi dựa vào xoáy động không gian lực lượng đại sát tứ phương, ta bốn người tự nhiên muốn tránh đi phong mang, mà bây giờ, mất đi xoáy động cậy vào, ta xem ngươi có thể nhịn đến bao lâu." Dứt lời, một đêm huyền hoàng lại một lần nữa đánh ra pháp quyết, từ kia bốn chỉ chọc trời đại kỳ trên, nhanh chóng phát ra một đạo tấm màn đen, đem Thăng Long Minh Châu ở bốn phía cùng đỉnh đầu, toàn bộ phủ kín đắp chặt kín kẽ. Đạo này tấm màn đen, giống như một đạo vết chắn, nó có thể theo một đêm huyền hoàng ý thức mà tự do co duỗi, giống như là một đạo phòng ngự pháp trận giống nhau. Tấm màn đen ở ngoài tu sĩ, có thể không tốn sức chút nào xuyên qua tấm màn đen, đối với Thăng Long Minh phát động công kích, mà đen nội bên trong Thăng Long Minh, nghĩ phải phản kích tấm màn đen ở ngoài tu sĩ, thì chịu lấy đến tấm màn đen trong nghịch hướng linh áp ngăn cản. Tiếp tục như thế, Lâm Phong vạn độc vô ảnh, đối với năm môn cường giả tiểu lại cũng không cách nào tạo thành uy hiếp, đám kia tu sĩ lần nữa vây tụ đi lên, đối với Thăng Long Minh bắt đầu dục dịch. Lâm Phong sắc mặt tâm trầm, ánh mắt rét lạnh nhìn Hàng Long Kỳ sở làm thành đạo này tấm màn đen, trong lúc bất chợt duỗi tay háo dương lên, đem Thái Thanh Thần Đạo lúc trước dùng kia bốn chỉ tiểu đỉnh, đồng thời tế đi ra ngoài. Bốn chỉ tiểu đỉnh phân biệt bắn về phía bốn góc hẻo lánh bốn chỉ đại kỳ, cũng đồng thời tụ lại một đạo trận màn, cùng đạo kia tấm màn đen trùng hợp đến cùng nhau. Bốn phía có đại lượng tu sĩ bắt đầu phát động vây công, nhưng tất cả lực lượng công kích toàn bộ rơi vào kỳ màn cùng đỉnh màn trùng hợp trận màn trên, Khốn Thiên đỉnh cùng Hàng Long Kỳ vốn là cũng đều là xuất từ linh giới đồng nhất thế lực tay, trong đó ẩn chứa huyền diệu cũng là giống nhau như lúc. Vô luận là Khốn Thiên đỉnh hay vẫn là Hàng Long Kỳ, vốn là cũng muốn bốn người liên thủ thi triển mới có thể phát huy mạnh nhất uy năng, sau một đêm huyền hoàng tựa hồ khó có thể tin, Lâm Phong lại luyện hóa Khốn Thiên đỉnh linh bảo quyết, cũng lấy lực lượng một người cùng bốn người bọn họ đối kháng. Bốn chỉ tiểu đỉnh vững vàng khảm hợp tiến đối phương bốn chỉ mặt cờ trong, một đêm huyền hoàng bốn người toàn lực biến hóa pháp quyết, đều không có cách nào sử mặt cờ hất ra kia bốn chỉ tiểu đỉnh, mà chỉ cần Khốn Thiên đỉnh trận màn cùng Hàng Long Kỳ trận màn trùng hợp ở chung một chỗ, ngoại giới tất cả pháp lực xung kích, tiểu toàn bộ rơi vào Hàng Long Kỳ sở tổ thành tấm màn đen trên. Lâm Phong dùng này bốn chỉ tiểu đỉnh, nghịch chuyển Hàng Long Kỳ mặt cờ trong ngoài phương hướng, khiến nó bố trí ra tới tấm màn đen, trở thành phòng hộ Thăng Long Minh một đạo vách chắn. Chỉ một lát sau đó, ngoại giới dày đặc thế công sẽ làm cho Hàng Long Kỳ kỳ màn không chịu nổi thừa nhận, một đêm huyền hoàng pháp lực cuối cùng không đông đảo thua kém, không thể không đánh ra pháp quyết, Newton đem Hàng Long Kỳ tạm thời thu hồi. Song Lâm Phong đột nhiên xuất thủ, bốn chỉ tiểu đỉnh đem kỳ thân vững vàng đè ép đi xuống, một đêm huyền hoàng pháp lực, thủy chung không phải là Lâm Phong đối thủ, kia bốn chỉ kỳ thân cứ như vậy bị cưỡng ép lưu ngay tại chỗ, một đêm huyền hoàng thu kỳ pháp quyết, ở lực lượng cường đại dưới tác dụng chậm chạp không cách nào hoàn thành. Mà vòng ngoài cái kia bảy cường giả, lại sẽ không để ý một đêm huyền hoàng sinh tử, bọn họ thừa dịp đạo này trận màn chống đỡ, vạn độc vô ảnh khó có thể thẩm thấu, hướng Thăng Long Minh khởi xướng hung mãnh cường công, nhưng tất cả thế công toàn bộ rơi vào Hàng Long Kỳ kỳ màn trên. Không cần thiết chốc lát công phu, thời gian, bốn chỉ mặt cờ liền tiền sang bách khổng, một đêm huyền hoàng pháp lực cũng bị Hàng Long Kỳ kéo dài mở ra trận màn sở hao hết, cuối cùng không thể không cưỡng ép bỏ qua bộ này kỳ trận, kéo hao hết pháp lực thân thể trốn hướng nơi xa. Mà Lâm Phong, ở Hàng Long Kỳ kỳ màn sắp vỡ vụn lúc trước, đem hắn nắm giữ bốn chỉ tiểu đỉnh ra sức đẩy, ở Thăng Long Minh bầu trời tạo thành của mình trận màn, bốn phía cường giả thế công đến càng thêm mãnh liệt, mấy hơi thở bên trong, Khốn Thiên đỉnh tạo thành trận màn tiểu tia sáng chống giống đạo, nó sở đối mặt dù sao cũng là hơn 700 vị hóa thần cường giả, cho dù là chân linh bảo sát khí, trừ phi có luyện hư kỳ trở lên tu vi, cũng khó mà chống cự bực này cường độ linh áp. Vòng ngoài cường giả, rất nhanh tiểu đánh tan Khốn Thiên đỉnh bố trí thành trận màn, nhưng mà chính ở trận màn sắp giải tán một khắc kia, Lâm Phong chỉ quang trận lóe, tu di huyền giới sáng đột nhiên hiện lên, tảng lớn tia ánh sáng trắng gào thét ra, 36 chỉ tiên thiên hư linh kiếm, như bay đầy trời hoa bình thường lên tới bầu trời. Này 36 chỉ hư linh kiếm, ở trên không trung bố trí ra khỏi một đạo không gian chi màn, đem Thăng Long Minh Châu ở khu vực cùng ngoại giới ngăn cách ra. Bay múa đầy trời linh bảo cùng pháp bảo, ở đánh chúng này đạo không gian chi màn sau đó, đều giống như chìm vào trong nước phi thạch, bọn chúng uy năng kịch liệt biến mất, ẩn chứa tại nội bộ pháp lực cũng không tự chủ được giải tán đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, năm môn cường giả rối rít kinh sợ thối lui, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đạo này kỳ lạ ảm, đặc biệt màn sáng. Màn sáng ở bên trong vốn là tiểu hàm chứa lực lượng không gian, có thể chống cự cùng trói buộc lâm vào trong đó linh bảo, mà Lâm Phong ở nơi này 36 chỉ tiên thiên hư linh kiếm ở bên trong, vừa luyện hợp tiến từ trọng doanh phường thị lấy được nhóm lớn đen từ nặng tinh. Đại lượng đen từ nặng tinh có thể trực tiếp đem linh bảo cấp sát khí trung uy năng tiến hành hút vệ cùng phân giải, hấp thu tới khổng lồ linh nguyên, đầy đủ duy trì hư linh tiên thiên kiếm trận tự hành vận chuyển cần thiết pháp lực lượng. Lâm Phong chỉ cần lấy thần thức để hướng dẫn, sẽ có thể duy trì nó vận chuyển. Nay khổng lồ lực lượng phòng ngự, để cho hơn 700 vị hóa thần cường giả rối rít dừng lại thế công, mà đang ở bọn họ bó tay không biện pháp giây phút, Lâm Phong xuất linh thăng long minh hóa thần kỳ cường giả, tiếp tục hướng Thiên Thú Cung tiến tới gần. Nam môn thánh vực rất nhanh ý thức được Lâm Phong ý đồ, mục tiêu của hắn như thế rõ ràng, cứ việc bọn hắn không thể xác định Lâm Phong tiến tới Thiên Thú Cung mục đích thực sự ở đâu, nhưng trực giác hay vẫn là nói cho bọn hắn biết, Lâm Phong tiến vào Thiên Thú Cung hậu quả đối với bọn họ hiển nhiên là cực kỳ bất lợi. Mà hư linh tiên thiên kiếm trận sở bố trí thành không gian chi màn, lại làm cho Lâm Phong xuất linh thăng long minh thế không thể lỡ. Vô số pháp bảo cùng pháp lực lọt vào trong đó, cũng đều vẫn còn như đá ném vào biển rộng, linh lực bị mai một đồng thời, ngay cả pháp bảo bản thể cũng đều có đi không có về, bị triệt để vùi lấp rơi xuống sâu tầng không gian. Bởi vì kia 36 chỉ tiên thiên hư linh kiếm trên, ẩn chứa có đại lượng đen từ nặng tinh, khổng lồ hấp thụ năng lực, để cho bọn họ căn bản không có cơ hội đem pháp bảo thu lui về. Nhưng tình huống như thế, chỉ có kéo dài chốc lát, La Môn khoảng cách Thiên Thu Cung, bất quá là vạn trượng khổng lồ. Ở Lâm Phong sắp nhích tới gần Thiên Thu Cung đại môn thời điểm, từ chạy trốn môn trận doanh trong, xuất hiện bốn chỉ thể hình đặc dị hóa thần hậu kỳ yêu vương. Sự xuất hiện của bọn nó, lệnh Lâm Phong không khỏi sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra ít có chìm túc cùng thận trọng. Tứ đại hung thú yêu sử, dừng bước lại Lâm Phong, ánh mắt chìm lên thấp giọng nói: "Hừ, ngưng lại nhân giới nhiều năm như vậy, cuối cùng có cơ hội quay trở lại rồi." Cầm đầu yêu vương dứt lời, không còn có tốn nhiều miệng lưỡi, trước hết được làm bộ bổ nhào về phía trước, hướng hư linh tiên thiên kiếm trận lao đến. Còn lại tam đại yêu vương, cơ hồ cùng một thời gian, từ khác nhau phương vị cũng bay vụt đến Lâm Phong đỉnh đầu. Bốn đại yêu vương, riêng phần mình cụ có một loại thần kỳ huyền thông, bọn chúng yêu nguyên lực đánh chúng ở hư linh tiên thiên kiếm trận không gian chi màn trên, trận màn trung nhanh chóng bị bốn loại bất đồng thuộc tính yêu nguyên lực sở thẩm thấu, mà hư linh kiếm trong nguyên tử nặng tinh, lại không cách nào đối với này bốn loại yêu nguyên lực tiến hành hút phệ cùng phân giải. Lâm Phong thần thức nhìn tấu dưới, đột nhiên phát hiện bốn loại yêu nguyên lực ở bên trong, ẩn chứa bọn chúng riêng phần mình máu nguyên lực lượng. Mà này máu nguyên trong, đồng dạng có nào đó cấp thấp cảnh giới không gian huyền thông. Đến từ chính linh giới tứ đại yêu sử, riêng phần mình đều có thao thiết, hỗn độn, cùng kỳ, ác thú tứ đại hung thú chân linh đặc biệt truyền thừa, máu nguyên trung hàm có không gian huyền ảo cũng không là lạ, mà này cũng chính là Lâm Phong kiêng kỵ nhất địa phương, bọn chúng như vậy linh giới cường giả, mới là Thăng Long Minh chân chính uy hiếp. Theo yêu nguyên lực không ngừng rót vào, hư linh tiên thiên kiếm trận trận màn, rất nhanh trở nên trầm trọng vô cùng, không gian của nó lực cùng từ hấp lực lượng, nhanh chóng bị suy yếu xuống tới. Bốn phía nhóm lớn cường giả, nhìn thấy tận dụng thời cơ, lại một lần nữa hướng Thăng Long Minh quần thể tu sĩ khởi xướng điên cuồng tấn công. Mà Lâm Phong cũng ở cùng thời khắc đó, hướng Thăng Long Minh làm ra xuất thủ nên chiến chỉ lệnh. Trong phút chốc đao quang kiếm ảnh, pháp lực gào thét, hư linh tiên thiên kiếm trận trận màn, hiện giờ đã hiệu quả quá nhỏ, đại vẫn có thể thật lớn trình độ ngăn cản ngoại lực xung kích, chẳng qua là không gian chìm rơi cùng từ hấp lực lượng, bị bốn đại yêu vương yêu nguyên lực thật lớn hạn độ tiến hành che đậy, cho nên ngoại giới linh bảo cùng pháp bảo, lại cũng sẽ không chịu đến không gian chi màn trói buộc. Thăng Long Minh đối mặt hơn 700 người liên thủ hợp công, cứ việc ra sức chống cự, nhưng dần dần không địch lại, tiến tới Thiên Thú Cung cấp bộ, cũng bị triệt để ngăn đỡ được. Chỉ một lát sau công phu, thời gian, Thăng Long Minh xu hướng suy tàn đã hết sức rõ ràng, mà Lâm Phong toàn lực thao túng 36 chỉ tiên thiên hư linh kiếm, cùng bốn đại yêu vương tiến hành đối kháng, căn bản không có cơ sẽ xuất thủ trợ chiến Thăng Long Minh. Tá trợ ở hư linh tiên thiên kiếm trận trận màn, là Thăng Long Minh tạm thời duy nhất có thể trú đóng ở vách chắn, nhưng đại lượng pháp lực cùng sát khí bốn bề mà đến, cũng để cho bọn họ đáp ứng không xuể, đông đảo tu sĩ trên người đã là vết máu loang lổ. Lăng Đinh Thánh Địa cường giả, chiến lực mạnh quả nhiên không phải là người giới tu sĩ có thể so sánh, nhất là xen lẫn trong hơn 700 người trong, những thứ kia hóa thần hậu kỳ thần bí cao thủ, công kích của bọn hắn mới chính thức đáng sợ. Thăng Long Minh sắp lâm vào tuyệt cảnh giây phút, Lâm Phong ánh mắt lần nữa trầm xuống, tay áo quang tùy theo di động, một mảnh chói lọi rượu quang hoa, từ Lâm Phong trong cửa tay áo phì bắn ra. Ngay sau đó chính là 10 vị dung mạo như thiên tiên nữ tu, từ trên trời giáng xuống loại xuất hiện ở Lâm Phong bên người, hơn nữa lần lượt độn quang bay vụt, đều phân bố ở chung quanh hắn. Liên Thăng Long Minh một phương Tiêu Giao Tử cùng Diệp Phi Hồng đám người, đối với một màn này cũng mờ mịt như kinh, không biết vì sao. Trừ chống rông xuất hiện loại hành động kinh người ở ngoài, 10 người này tu vi, càng thêm làm người ta không thể tưởng. Các nàng cũng đều là hóa thần kỳ tầng 2, 3 tầng, thậm chí 4 tầng cảnh giới. Ngắn ngủi trong vòng 300 năm, làm sao có thể liên tiếp đột phá 2 tầng, 3 tầng, thậm chí 4 tầng. Hơn nữa 10 người lại cao như thế độ thống nhất. Ở mọi người chố mắt ngạc nhiên giây phút, Lâm Phong đã sớm ám bố trí huyền cơ, chính hắn cũng lui trở về Thăng Long Minh mọi người trung tâm. Bốn phía tức là 10 vị nữ tu, Thăng Long Minh tu sĩ khác thì bị bao dung ở một kỳ dị trận hình khu vực bên trong. Chương 1353, linh giới cái nứt. Ngoại giới pháp lực xung kích vẫn mật như mưa phùn, mà đột nhiên xuất hiện 10 vị nữ tu, thì tại bố trí thành một đặc dị trận hình sau đó, rồi rít rút ra của mình linh bảo cấp sát khí. Theo Lâm Phong trong ánh mắt một đạo vô hình sát ý thiểm quá, cùng hắn tâm niệm tương liên 10 vị nữ tu, cũng ở cùng thời khắc đó, tế ra của mình mạnh nhất thế công. Trong phút chốc, lấy Lâm Phong cùng thập nữ làm trung tâm này tấm hình tròn khu vực, một mảnh nồng đậm quang mang chợt dâng lên, cũng trong nháy mắt nuốt sống hết thảy. Mộ Dung Yên Chu Tức Linh, Nhạc Tố Gợn Đương Kiếm, Tống Vận Phương Nhiếp Hồn Đèn, Lăng Ngọc Sương Nặng Cuốn Phù Thước, Trúc Chỉ Ngọc Liệt Vân Hỏa Lăng, Đường Yên Châu Ngọc Thiên Cái Khay, Đoạn Nguyệt Năm Cực Hoán Giết Phiến, Chắc Theo Đỉnh Thái Ức Huyền Quấn, Ô Nô Liệt Thiên Việt, Lăng Thủ Bộ Thiên Thạch, thời gian linh bảo cấp sát khí uy năng, mặc dù ở vào bất đồng trận vị, nhưng hoàn thành không thể tưởng tượng, lấy Thăng Long Minh làm trung tâm hướng bốn phía tuân ra mà qua, đông đảo hóa thần. Kỳ bầy địch thân thể, bị nó trực tiếp đốt diệt. 10 kiện linh bảo cấp sát khí uy năng, trông ở chung một chỗ có thể tạo thành khổng lồ sát thương, cho dù là linh giới luyện hư kỳ cường giả, cũng không khỏi không ở thế công như vậy hạ hôi phi yên diệt. Có thể đem đông đảo sát khí uy năng tụ hợp đến cùng nhau, là một đạo ẩn chứa có không gian huyền ảo cao đẳng công kích pháp trận, Thập Phương Tuyệt Diệt Thiên Trận. Đạo này đến từ chính Truyền Kỳ Bảo Điện ghi lại linh giới pháp trận, không phải là dùng trận thạch cùng trận bàn làm trận vị, mà là lấy tu sĩ làm trực tiếp lực lượng công kích, nó có thể đạt tới cực hạn sát thương, đủ để khiêu chiến cao hơn tự thân cảnh giới thượng tầng cường giả. Thập Phương Tuyệt Diệt Trận chẳng những là đơn thuần tấn công giết, mà là ẩn chứa tuyệt diệu trận đạo huyền ảo, nó vốn là cần trận vị trong mỗi người cũng đều phải có đủ sâu đậm trận đạo thành tựu, hơn nữa tinh thông không gian huyền thông mới có thể thi triển cửa này sát trận. Mà đạo này sát trận một khi tạo thành, tại đồng bậc cao thủ trong lúc sở tạo thành kinh khủng cảnh tượng, sẽ thật sự là thập phương tuyệt diệt. Mà Mộ Dung Yên 10 người vừa vận hành động này 10 trận vị. Về phần trận đạo huyền ảo, Lâm Phong thông qua song anh hợp tu đã sớm cùng thập nữ tâm niệm tương liên, hắn trận pháp thành tựu ở tâm tên này mầm trong lúc sẽ có thể tùy thời truyền lại đến thập nữ thức hải, làm cho các nàng dựa theo ý thức của mình phát động liên miên không ngừng thế công. Song anh hợp ý sáng lập cảnh giới, có thể làm cho thập nữ cùng Lâm Phong tâm tê tương ứng, các nàng xuất thủ thời cơ chẳng những tinh chuẩn vô cùng, để cho 10 kiện linh bảo uy năng đồng thời bộc phát, hơn nữa vận dụng Lâm Phong truyền không gian huyền thông, để cho đồng thời bộc phát 10 đạo uy năng, thông qua loại này huyền thông hoàn thành trọng. Quá độ nhích tới gần ở Thăng Long Minh năm môn cao thủ, nhất là những thứ kia giỏi về gần người tấn công giết yêu tộc cùng minh tộc, ở thập phương tuyệt diệt thiên trận đạo tia sáng này dưới, trong khoảnh khắc vẫn lạc hơn 10 vị nhiều. Mà đứng núi chịu sào cái kia 4 vị hung thú thú sử, cũng ở đạo tia sáng này bao phủ hạ kịch liệt kinh sợ thối lui, từ hư linh tiên thiên kiếm trận màn sáng trung trốn hướng nơi xa, nhưng ở thoát đi lúc trước sát na, trận quang quét qua thịt của bọn nó thân thể, tứ đại yêu sử trên người nhất thời nổ bắn ra từng đạo xương máu. Dù sao cũng là tứ đại hung thú yêu sử, ở gặp bị thương nặng sát na, bọn chúng vẫn còn có thể giữ vững đầy đủ độ tốc, cũng sử dụng lặn không huyền áo né tránh trận quang bao phủ, thoát khỏi thập phương tuyệt diệt thiên trận phải giết một kích. Nhưng đại lượng tu sĩ, nhưng không có may mắn như vậy, tứ đại thú sử bị đánh lui sau đó, Lâm Phong thần niệm chuyển động, hư linh tiên thiên kiếm trận giải khai yêu nguyên lực không gian trói buộc, giống như mây đen khuyết trương bình thường hướng bốn phía nhanh chóng khuyết tán. Mộ Dung Yên thập nữ theo sát đạo này trận màn, đem anh giết phạm vi trong nháy mắt khuyết trương lớn đến ngàn trượng ra, bị trận màn bao phủ tu sĩ cũng đồng thời đụng phải thập phương tuyệt diệt thiên trận anh giết, liên tiếp hai lần xuất kích, trăm vị hóa thần cường giả chịu khổ ngã xuống, ý sợ hãi lần nữa bao phủ địch bầy, làm bọn họ chủ trừ không tiến thời điểm. Lâm Phong lặng yên động thần thức, để cho thập nữ cùng Thăng Long Minh theo bước tiến của hắn hướng thiên thú cùng chậm rãi di động. Bị thương tứ đại yêu sử giờ phút này đột nhiên lần nữa bạo giống một tiếng, chạy trốn môn trong hơn 200 vị thú vương, trong nháy mắt ngưng tụ ở một quần thể, sau đó chắn Thăng Long Minh tiến tới thiên thú cùng phải qua trên đường. Theo song phương tiến tới gần, tứ đại yêu sử xuất lĩnh bảy thú, đồng thời hướng trước người riêng phần mình phun ra một đạo xương máu, hơn 200 đạo huyết vụ nhanh chóng ngưng tụ ở chung một chỗ, hợp thành một đạo vô cùng đẹp đẽ máu màn, trực tiếp chắn Thăng Long Minh trước mặt. Lâm Phong ánh mắt lần nữa châm xuống, hư linh tiên thiên kiếm trận toàn lực thúc phát, hướng đạo này máu màn đâm xuyên thấu qua đi. Một tiếng trầm trọng quân kim giao hàng thanh âm, hư linh tiên thiên kiếm trận trận màn nhanh chóng bị yêu máu nhuộm thấu, ánh hoàng hôn máu đỏ vô cùng, hư linh kiếm không gian cùng hút vệ năng lực lần nữa suy yếu, tứ đại yêu sử cầm đầu chạy trốn môn cao thủ, cưỡng ép xuyên qua đạo này trận màn, hướng Thăng Long Minh triển khai gần người đánh giết. Cùng lúc đó, cái khác tứ môn cường giả nhanh chóng tụ tập tới đây, một vòng mới thế công lần nữa tạo thành, Thăng Long Minh cùng bọn này lăng đinh cường giả hoàn toàn hôn chiến lại với nhau. Lâm Phong cho nên thúc dục thần thức, 36 chỉ tiên thiên hư linh kiếm dừng lại lưu chuyển, cũng trở lại trong tay của hắn, trận màn bại đột nhiên biến mất, hãm thân ở cô lập trong Thăng Long Minh, hoàn toàn bộc lộ ở năm môn cường giả vây công dưới. Song Lâm Phong cũng ở cùng thời khắc đó, phi lên tới mọi người bầu trời, lại một lần nữa tế ra hắn nguyên tử thần sơn. Khổng lồ sơn thể đứng vững giữa không trung, vì Thăng Long Minh đỡ tuyệt đại đa số pháp lực xung kích, Mộ Dung Yên thập nữ thập phương tuyệt diệt thiên trận nhân cơ hội toàn lực thi triển, hướng nhích tới gần Thăng Long Minh chạy trốn môn cường giả lại một lần nữa triển khai oanh giết. Mà Thăng Long Minh tu sĩ khác thì phân đứng ở thập phương tuyệt diệt thiên trận bên lề, vì Mộ Dung Yên thập nữ chống cự vô số pháp bảo cùng pháp lực công kích, linh lực dâng trong lúc, năm môn cường giả bị nặng nề đánh lui, đại lượng thân ảnh thì trực tiếp bị mai một ở này trọng quang ảnh dưới. Mà Thăng Long Minh tu sĩ, bao gồm Mộ Dung Yên thập nữ ở bên trong, cũng xuất hiện kịch liệt tổn thương, có chút tu sĩ thậm chí cũng ở địch bầy dày đặc thế công hạ bất hạnh ngã xuống. Nhưng theo Lâm Phong chỉ dẫn, bọn họ bước đi vẫn duy trì độ cao vẫn, đó năm môn cường giả mãnh liệt thế công, ngoan cường chống cự cũng hướng lên trời thú cung trô ở chậm rãi di động. Ngắn ngủi mấy ngàn trượng khoảng cách, đủ tiến lên mấy canh giờ. Mà mỗi đi về phía trước một bước, cũng đều là cất bước duy gian, đồng thời kèm theo chính là nhóm lớn tu sĩ ngã xuống cùng bị thương nặng. Thăng Long Minh tới này là ngừng, nên đón gian nan nhất thời khắc, nhưng lấy thập phương tuyệt diệt thiên trận cường đại lực sát thương, cùng vô cùng ngưng tụ chiến đấu đoàn thể, ở gấp 10 lần ở tự thân thực lực địch bảy vây công, bọn họ vẫn có thể lấy ít thắng nhiều, đối phương tu sĩ ngã xuống cùng bị thương tốc độ, xa xa cao hơn Thăng Long Minh bên này mấy chục lần còn nhiều. Song mặc dù như thế, Thăng Long Minh tu sĩ số lượng hay vẫn là vô cùng giảm bớt, ngã xuống nhân số theo hao tổn chiến chuyển rời mà càng lúc càng nhanh, Mộ Dung Yên thập nữ trên người cũng đã máu tươi lâm ly. Cứ việc có chữa thương thiên thuốc ở thân, nhưng ở như vậy cường độ đối kháng ở bên trong, căn bản không có nhàn rỗi luyện hóa dược lực, thương thế tăng thêm, để cho thập phương tuyệt diệt thiên trận uy lực cũng ở từ từ suy thoái. Song Thăng Long Minh cuối cùng, nhưng vẫn là nhích tới gần Thiên Thu Cung, Lâm Phong hướng Thiên Thu Cung đại môn trên, đẩy ra một đạo nguyệt linh ánh sáng, kiên dày Thiên Thu Cung đại môn trong nháy mắt biến thành một đạo thủy mạc, Thăng Long Minh chúng tu sĩ thúc dục độn quang lần lượt xuyên tới. Một vòng cuối cùng hung mãnh thế công đánh trúng ở Thiên Thu Cung đại môn trên, lại trở thành dày đặc ken ken thanh bị chắn ngoài cửa, thanh âm từ từ thưa thớt, cuối cùng ngừng lại. Làm Lâm Phong đánh vào đến lớn môn bên trong nguyệt linh lực biến mất giây phút, thủy mạc hoàn toàn phục hồi như cũ thành hóa đá trạng thái, phía ngoài hết thảy lại cũng nhìn không thấy tới cũng nghe không được rồi. Thăng Long Minh chúng tu sĩ, hiện giờ hao binh tổn tướng, ba thành trở lên tu sĩ bất hạnh vẫn đi, còn lại mọi người cũng đều là vết thương chồng chất, bao gồm Mộ Dung Yên thập nữ, cũng đã kề sát bên đến pháp lực hao hết cực hạn, thương thế trên người càng là thê thảm không nỡ nhìn. Lâm Phong ánh mắt hùng trầm, hắn lúc này là duy nhất một cái pháp lực dồi dào, hơn nữa không có bất kỳ bị thương một người, hắn có chút đau nhẫn nhìn Mộ Dung Yên thập nữ. Vừa quét mắt liếc một cái Thăng Long Minh còn lại mọi người, tiếp theo ánh mắt kiên nghị đi về phía đại điện bốn phía chính là đối ứng ở Lăng Đinh Thánh Địa lục đạo trận môn, cũng chính là ban đầu Tây Vương sáu môn. Ngắn ngủi trầm tĩnh sau đó, Lâm Phong đột nhiên xuất thủ, hướng lục đạo trận trên cửa, đánh ra pháp quyết. Ẩn chứa có không gian huyền ảo lục hợp thiên cơ trận tùy theo xúc động, mà Lâm Phong trong pháp quyết, tự nhiên cũng ra chỉ lực lượng không gian, tiếp theo hắn hướng này lục đại trận môn, phân biệt đẩy ra một trường. Theo sáu thanh ầm ầm nổ vang, Thiên Thú Cung tầng dưới chốt trong đại điện sáu phiến trận môn, đồng thời giải tán vân mở. Bao gồm La Câu đối hai bên cánh cửa ứng với đại môn ở bên trong, cũng làm nhưng không tồn tại. Mà trong đại điện Thăng Long Minh tu sĩ thì bộc lộ ở phía ngoài bọn này cường giả nhìn chăm chú dưới. Hơn 700 người năm môn cường giả, hiện giờ chỉ còn lại có chưa đầy 500 người, gần 300 người lúc trước đối kháng chung chịu khổ diệt sát, trong đó chạy trốn môn thương vong càng thảm trọng, bao gồm tứ đại yêu sử ở bên trong, cũng đã thập phương tuyệt diệt tiên trận luân phiên oanh giết hạ kẻ xuống. Thiên Thú Cung rộng mở rộng, phía ngoài đám tu sĩ này chính là cảm thấy đến kinh ngạc giây phút, một cổ kịch liệt chấn động từ dưới đất truyền đến. Tiếp theo liền phát sinh một màn kinh người biến đổi lớn. Cùng Thiên Thú Cung tương đối ứng với 6 môn thánh vực, trong lúc bất chợt phát sinh gãy lìa, Lăng Đinh Thánh Địa hạch tâm bị phân liệt thành 6 bộ phận, 6 môn thánh vực giống như là 6 tòa cô lập thuyền nổi phơ loạn tình đoạn, chậm rãi phiêu hướng nơi xa. Theo Lăng Đinh Thánh Địa phân liệt, 6 môn trong không gian chi màn cũng tùy theo biến mất. Đột nhiên mà bọn hắn bay tới bất đồng phương vị không gian sâu tầng, cùng Lăng Đinh hạch tâm không bao giờ lại là cùng một tầng mặt, 5 môn thánh vực đi đến các cường giả, lại cũng không cách nào trở về đến riêng phần mình thánh vực. Cùng lúc đó, tồn tại ở năm môn thánh vực nội những thứ kia không gian xoáy động, cũng chính là phi thăng linh giới đường hầm không gian, lại vẫn không nhúc nhích lưu lại, bọn chúng giống như là treo thủy ở chân trời, cùng Lăng Đinh 6 môn không gian nguyên vốn cũng không phải là một chính thể, mà là cùng càng thêm cao tầng một vị diện liền cùng một chỗ, vị diện kia tự nhiên chính là linh giới. Lăng Đinh 6 môn mới là bị người vì kiến tạo ra được, từ ngoại giới không gian tầng diện, trực tiếp kéo dài đưa tới những thứ này phi thăng xoáy động cùng một tầng thứ, nhưng lúc này, Lăng Đinh 6 môn đã không có tồn tại ý nghĩa, bởi vì bọn chúng từ Lăng Đinh hạch tâm phân liệt sau khi ra ngoài, ở Thiên Thú Cung phía trên xuất hiện một con càng thêm thâm thúy xoáy động, linh giới không gian kẽ nước, ma tộc năm đó xuyên thấu qua một tầng diện, không có không gian chống đỡ, cho dù xuyên thấu không gian kẽ nước, nhưng lấy linh giới cường đại giới áp, đạo này kẽ nước cũng sẽ rất nhanh hợp lại, dùng để hành động phi thăng lối đi là không thể thực hiện được. Nơi này nếu trải rộng phi thăng lối đi, cũng đủ để nói rõ là linh giới vị diện yếu kém tình tiết, ma tộc nếu xuyên thấu quá nơi này, hơn nữa đã tạo thành xoáy động, như vậy lại xuyên thấu nó sẽ đơn giản hơn nhiều, chỉ cần kẽ nước đầy đủ rộng rãi, phi thăng linh giới tiểu dễ dàng. Ma tộc năm đó lựa chọn nơi này cũng đã từng là vì nhập cư trái phép, cho nên tránh được linh giới các tộc thế lực, hiện giờ lại thành Long tộc phi thăng linh giới chỗ bí ẩn. Chương 1354, chung kết. Trong khoảng thời gian ngắn, năm môn hóa thần cường giả rối rít động dung, cũng nhanh chóng hướng Thiên Thú Cung bay vụt tới đây, muốn từ Thiên Thú Cung mở rộng 6 môn sông vào trong đó, nhưng trung ương trận vị Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, một đạo pháp quyết tùy theo đánh ra, lục đạo như ẩn như hiện cánh cửa không gian lần lượt hiện lên, không gian linh áp đem năm môn thánh vực các cường giả toàn bộ ngăn trở ở ngoài cửa. Sau đó Lâm Phong độn quang chợt lóe, sau khoảnh khắc, liền hạ xuống Thiên Thú Cung không đỉnh, dùng Nguyệt Linh lực cùng Thăng Long lệnh tiến vào Thiên Long Điện, đem Lăng Đinh Thánh Địa hết thảy tất cả đều quan sát. Năm môn thánh vực cường giả bao quanh quay chung quanh ở Thiên Thú Cung phụ cận, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng bất an, một tia dự cảm bất tưởng cũng đang không ngừng địa lung bọc bọn họ. Lâm Phong một chút đưa mắt nhìn, sau đó thần niệm tụ tập, lơ lửng ở Lăng Đinh vòng ngoài 12 chỉ xoáy động, lại chậm rãi lên tới Thiên Thú Cung phía trên, hơn nữa đều phân bố ở Lâm Phong bốn phía. Một trận đồng hậu linh áp, ở Thiên Thú Cung bầu trời không gió mà bay, tụ tập ở Thiên Thú Cung bốn phía năm môn các cường giả. Bị này cổ linh áp thổi chúng mưa gió bấp bênh, lại chỉ có thể dán chặt ở Thiên Thú Cung bốn chắc, tới tránh né sắp đến một cơn bão táp. Một lát sau, Lâm Phong chỉ quang pháp lực bay lượn, 12 đạo pháp quyết lần lượt đánh đi ra ngoài. Thiên thú cung bầu trời đột nhiên kinh hiện 12 đạo trời sáng. 12 kiện ma khí bộc phát ra không gian uy năng, toàn bộ chút xuống đến thiên thú cung bầu trời cái kia chỉ xoáy động bên trong. Lâm Phong nắm giữ 12 đạo tuyến không huyền áo, lần đầu tiên bị thi triển ra đi. 12 đạo trời sáng, giống như 12 đạo sấm sét, đem kia chỉ xoáy động trung tâm dần dần xé rách, lộ ra một thâm thúy nứt ra, giống như là một cái vắt ngang lên đỉnh đầu u cốc, nó đáy cốc sâu không lường được. Ma khổng lồ linh áp cũng gấp kịch thẩm thấu xuống tới, thiên thú cung bốn chắc năm môn các cường giả bắt đầu bị này cổ mạnh mẽ lực lượng không gian sở xé rách. Lâm Phong kéo dài không ngừng mà thúc dục pháp quyết, 12 ma khí thúc phát không gian uy năng không ngừng tăng cường, xoáy động nứt ra cũng gấp kịch mở rộng, cho đến cuối cùng rách ra khỏi một đạo bóng tối, cơ hồ đem cả Lang Đinh Thánh Địa cũng có thể bao trùm. Lâm Phong cho nên pháp quyết đột biến, 12 chỉ ma tông thánh khí trong lúc bất chợt bắn ra, hướng đạo kia nứt ra phi tụ đi. Cùng lúc đó, Lâm Phong 12 đạo tuyến không huyền áo cũng rót vào ma khí trong, 12 ma khí đầu đuôi tương liên, tổ hợp thành một hoàn chỉnh vòng tròn, tia sáng chiếu sáng giây phút, ma khí thật sâu đâm trúng nứt ra nội bộ, kia tuyến không huyền áo tổ hợp mà thành vầng hào quang, cũng thật sâu khảm tiến nứt ra trong. Khổng lồ giới áp nhanh chóng rút lại, ma khí tụ hợp mà thành vầng hào quang lão đảo muốn ngã, Lâm Phong thừa cơ lại ra tay nữa, đem thôn thiên ma kiếm tế đi ra ngoài. Ma kiếm thân kiếm, hướng nứt ra chỗ sâu trực tiếp rơi xuống, cũng treo dừng ở 12 ma khí vầng hào quang trung tâm, lão đảo muốn ngã vầng hào quang, trong phút chốc kiên quyết vô cùng. Từ nứt ra trung tuân ra hiện ra đại lượng linh áp, giờ phút này đã tạo thành linh lực bao táp, Lang Đinh Thánh Địa trong không gian toàn bộ nhăn nhó, vô số chăn bị linh áp ngưng tụ mà thành thiên nhiên linh khí tụ hợp thành giao găm, đem thánh địa trong cái kia hơn 500 người dần dần oanh giết hầu như không còn. Mà linh giới bầu trời một nơi nào đó hoang cổ vùng đất thì đột nhiên phát sinh một trận cự chiến, vô số vết rách từ trong lòng đất xuất hiện, nhưng rất nhanh liền yên lặng đi xuống, cùng linh giới tương liên đại lượng phi thăng lối đi, thì trong nháy mắt này bên trong toàn bộ bởi vì gãy liệm mà cùng linh giới hoàn toàn thoát khỏi. Chỉ có hoang cổ vùng đất một nơi nào đó bí ẩn không gian xuất hiện một con vi động nhỏ miệng, động này miệng chậm rãi lưu chuyển, cũng hướng ra phía ngoài từ từ lan tràn, cho đến cuối cùng càng ngày càng nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong không gian. Tu sĩ thần thức lại cũng không cách nào tìm được dấu vết của nó, nhưng nó lại yên lặng tồn tại ở kia nơi hư không trong. Lang Đinh Thánh Địa bên trong, một bộ kỳ dị cảnh tượng lần nữa xuất hiện, thôn thiên ma kiếm cùng 12 ma khí tạo thành vầng hào quang, dần dần tụ hợp thành một đạo tọa độ không gian, 12 đạo tuyến không huyền áo tổ hợp thành tiết điểm pháp tắc, mà lúc này, Thiên Thú Cung nội bộ, theo Lâm Phong ý niệm, lục đạo trận môn hiện ra nặng nề tinh văn, Thiên Thú Cung từ Lang Đinh hạch tâm, chậm rãi hướng về phía trước phi thăng lên. Thiên Thú Cung cung đỉnh, cũng chính là Thiên Long Điện, cuối cùng hoàn toàn tiến vào đến 12 ma khí tụ thành vầng hào quang bên trong. Lâm Phong thân hình kịch liệt giật lùi, từ Thiên Long trong điện trở lại Thiên Thú Cung tầng dưới chốt đại điện. Giờ phút này, tất cả bạo lưu toàn bộ biến mất, Thiên Thú Cung dần dần tĩnh tại, mà Thiên Long điện trong cũng chỉ có kia chỉ Thăng Long lệnh ở lặng lặng trôi, vô cùng vô tận lực lượng không gian từ thượng tầng giới áp trong bị Thăng Long lệnh hấp thu, đồng thời vừa phản tác dụng ở kia chỉ xoáy động, để cho đạo này nứt ra vĩnh viễn không thể hợp lại. Ngoại giới hết thảy đều kết thúc, Lâm Phong ngồi thẳng ở Thiên Thú Cung tầng dưới chốt đại điện, đem pháp quyết không ngừng hướng lục đạo trận môn quan chú, Thiên Thú mỹ dạ mộ tổ thể cho nên chậm rãi lưu chuyển, vẫn kéo dài mấy năm lâu. Theo Thiên Thú Cung lưu truyền, nó nội bộ ẩn chứa cố định pháp trận, cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài giới tản ra tác dụng khổng lồ. Đạo này pháp trận chính là lấp đầy thiên địa thiên thần vô ích trận, mà Thiên Thú Cung giờ phút này trở thành cả nhân giới chỉ vô ích tháp. Từ chỉ vô ích tháp bay đi linh giới không gian xoáy động, ở trên bầu trời đã đồ sộ thành hình, mà chia năm xẻ bảy nhân giới đại lục, cùng với bay xuống ở bốn phía lăng đinh sáu môn, thì tại thiên thần vô ích trận lấp đầy, lại một lần nữa hướng cùng nhau dựa sát vào cùng hội tụ, một hoàn chỉnh nhân giới đại lục, một lần nữa hội hợp lại với nhau, lần này không còn có vực lũng cùng Nam Việt chi phân, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một phiến đại lục. Thiên Thú Cung La Môn không ngừng có đến từ linh giới tinh thuần linh khí tản mát ra đi, từ Lăng Đinh Thánh Địa vẫn quyết tán, cuối cùng tràn ngập đến cả nhân giới, vẻ vải đã lâu nhân giới tu chân hoàn cảnh, ở chỗ này sau vạn năm nội, tu chân tài nguyên lần nữa phong phú đứng lên. Lăng Đinh Thánh vực trong hóa thần kỳ cao thủ, ở không gian linh áp tiêu sát hạ toàn bộ ngã xuống, nhưng sáu môn thánh địa trong, nhân giới các tộc lực lượng lại sinh tồn, Lâm Phong cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là dùng ngự đạo lệnh thu phục được rồi bọn họ, đem bên trong cơ thể của bọn họ truyền thừa cấm chế cùng chi nhánh vết máu toàn bộ giải trừ. Một lần nữa khôi phục không có tín ngưỡng tự do thân thể. Mấy tỷ khổng lồ quân thể, đem bên trong cơ thể của bọn họ huyết thể ấn ký cùng tín ngưỡng truyền thừa toàn bộ thanh trừ, đối với ngự đạo lệnh mà nói cũng không có thể gánh nặng, mà Thăng Long Minh tồn tại ý nghĩa, tới này là ngừng cũng đi tới điểm cuối, Lâm Phong trước khi phi thăng, hoàn toàn giải tán nó. Thăng Long Minh các đại chi nhánh, cơ hồ là cả nhân giới tất cả thế lực, cuối cùng lại đường ai nấy đi, nhân giới đại lục hợp nhất sau đó, bọn chúng một lần nữa lui trở về riêng phần mình địa bàn, thông qua cùng chung chế định khế ước cùng quy tắc, dùng thực lực của mình tranh đoạt địa bàn, diễn biến thành các loại môn phái. Lăng Đinh trong thánh địa, nguyên thuộc Thăng Long Minh hoạch tâm lực lượng vĩnh cửu đóng giữ, bọn họ đang ở La Môn trong, nắm giữ Thiên Thú Cung ra vào mạch sống, nhân giới tất cả hóa thần kỳ tu sĩ, cuối cùng đều có thể thông qua Thiên Thú Cung tiến hành phi thăng, chỉ bất quá bay đi linh giới nơi nào, đến đây không người biết được. Theo Thăng Long Minh giải tán, ngự đạo lệnh cùng cực ý nghĩa cũng nhận được hoàn mỹ thể hiện. Đến đây sau đó vô số năm nội, nhân giới các tộc lực lượng khắp nơi truyền tụng Lâm Phong công tích vĩ đại, hắn vô cùng chiến lực bị người kính ngưỡng, mà Quảng Thi Ân Trạch Thiện cử càng là vạn chúng cùng bái, nếu không phải hắn cuối cùng từ độc tỏa sáng, Nghịch Long Liên Minh mấy tỷ chi chúng, cuối cùng đem khả năng tất cả đều tiêu diệt. Lâm Phong biết, Long tộc đường báo thù còn xa xa không có kết thúc, nhưng mục tiêu của hắn không còn là người vô tội giới, mà là linh giới cùng càng thêm địa vị cao mặt thần giới, tương lai chém giết chắc chắn càng thêm thảm thiết. Mà nhân giới này bộ phận bị Lâm Phong cứu vớt lực lượng, tương lai lại trở thành một cổ chân quý thu hoạch, bọn hắn đối với Lâm Phong tín ngưỡng, để cho Lâm Phong để ý chí pháp tắc trên không ngừng đột phá, có cùng chân chính cường giả tương đối kháng chúa tể lực. Tương lai hết thảy, chỉ trong tương lai phát sinh, nhân giới đại lục hoàn thành hợp nhất, Thăng Long Minh giải tán sau đó, một đám hóa thần kỳ tu sĩ cường giả cũng bắt đầu phi thăng linh giới chuẩn bị. Lang Đinh trong thánh địa, Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên thập nữ nương tựa ở Lâm Phong bên cạnh, Tiêu Giao Tử đám người thì ở phía sau, Lâm Phong đối diện, tức là thượng cổ bốn đại gia tộc cầm đầu Thăng Long Minh nguyên thuộc hạch tâm thế lực, những người này tạm thời còn không cách nào chống cự phi thăng lối đi không gian giới áp, tương lai thăng cấp đến hóa thần kỳ cảnh giới sau đó, mới có thể phi thăng linh giới. Lâm Phong đi tới Diệp Phi Hồng trước người, giọng điệu sâu xa nói, ngươi thật không có ý định đi sao? Nhất định phải trở về với Mộ Dung Ngọc hóa thần, lại cùng nàng cùng nhau phi thăng. Diệp Phi Hồng lộ ra ít có thích ý, sẽ làm cho ta ở nhân giới lại lưu luyến một đoạn thời gian đi, của ta thọ nguyên còn rất dồi dào, Lang Đinh trong thánh địa linh khí cũng coi như nồng hậu, không làm trễ nãi tu luyện của ta. Lâm Phong sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Phi Hồng bên cạnh Viên Siêu cùng Lý Trường Thanh, các ngươi cũng là nghĩ như vậy. Viên Siêu cùng Lý Trường Thanh hiện giờ đã là nguyên anh kỳ đỉnh phong, lấy tư chất của bọn hắn, cộng thêm Lâm Phong lưu lại linh dược, ngàn năm bên trong hoàn thành hóa thần, hẳn là dư giả. Viên Siêu cùng Lý Trường Thanh đồng dạng thích gì nói, hiện giờ nhân giới bình tĩnh làm cho người ta thoải mái, muộn phi thăng mấy năm, vừa có cái gì không thể. Đổ là các ngươi, đến linh giới sau đó, khắp nơi cũng đều là hung hiểm, lão phu rất là nhớ đấy. Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Thánh Cô nói, Diệp Phi Hồng tạm thời lưu lại, không hẳn không phải là chuyện tốt, nhân giới đại lục mặc dù hợp nhất, Nghịch Long Liên Minh không còn tồn tại, nhưng ma giới cùng minh giới tọa độ không gian, cuối cùng không thể hoàn toàn phong ấn, tán lạc tại các nơi thần dụ huyết hồn, cũng có chút ít tồn tại, lấy Diệp Phi Hồng kiếm thuật, đầy đủ kinh sợ nhân giới khắp nơi, bảo đảm Lang Đinh Thánh Địa ngàn năm bên trong bình yên vô sự, trở về với ngàn năm sau đó, Lang Đinh Thánh Địa bốn đại gia tộc cùng Long Minh Hạch Tâm, cũng là có mới hóa thần kỳ cao thủ hiện lên, nơi này tài nguyên, tổng so sánh với nhân giới các nơi cũng đều phong phú nhiều lắm, chúng ta tương lai rất nhanh sẽ ở linh giới với các ngươi hội hợp. Lâm Phong cho nên yên lặng gật gật đầu, cùng Diệp Phi Hồng đám người một đường người chung chí hướng hiểu nhau. Sau đó, Lâm Phong đem nó tu di huyền giới nội chân quý tất cả tài liệu, chỉ cần là ở linh giới không cách nào dùng đến, toàn bộ lưu lại, các giai tu sĩ sử dụng đông đảo linh dược, cũng làm hết sức ở Lăng Đình trong thánh địa tiến hành nổ trồng, không cách nào nổ trồng, tự lựa chọn mấy loại chân quý nhất, nhất là tam đại nghịch thiên linh dược, ở tu di huyền giới trung tiến hành thuốc, cho Diệp Phi Hồng trở về để lại đầy đủ phân lượng. Tiếp theo, Lâm Phong hướng Lăng Đình thánh địa mọi người lưu luyến chia tay, dẫn dắt Mộ Dung Yên thập nữ cùng Tiêu Giao Tử chúng hóa thần kỳ tu sĩ, tiến vào Thiên Thu Cung, bắt đầu mong đợi vạn năm trở về linh giới con đường. Đến đây, vừa một đoạn hung hiểm cùng tràn đầy huyết sắt con đường tu chân, ở xa xôi một vị diện khác bắt đầu. Mà vận mệnh vận chuyển, đem Lâm Phong đẩy hướng một đám càng thêm cao càng thêm mạnh cảnh giới. Chương 1355. 001 Lâm Phong Thiên Tuyệt Địa. Linh giới một nơi nào đó thượng cổ đất hoang. Tiên lặng mấy vạn năm một mảnh ao đầm vực sâu, đột nhiên truyền đến một trận không gian dao động. Hơn 10 đạo thân ảnh từ nào đó trong hư không trống rỗng phi bắn ra, giống như là tự dưng xuất hiện ở chỗ này bình thường, thực tại là cực kỳ quỷ dị. Nhưng một màn quỷ dị này, nhưng không ai phát hiện, bởi vì ở nơi này nơi hoang trạch vùng đất, mấy vạn dặm nội đưa mắt nhìn về nơi xa, căn buồn không có một người khói. Đám tu sĩ này, tự nhiên chính là từ Thiên Thú Cung phi thăng mà đến Lâm Phong đám người. Bọn họ từ lực lượng không gian tạo nên linh áp trung bị truyền tống đến chỗ này, hồi lâu sau mới từ choáng váng cùng linh lực thiếu thốn trong trạng thái khôi phục như cũ, sau đó mới dõi mắt đánh giá này tấm hoàn cảnh lạ lẫm. Này, tựa là linh giới vị diện sao? Mọi người e sợ thanh tự hỏi, tựa hồ đối với lần này cũng không xác định. Nơi này linh khí tựa hồ cũng không có như trong tưởng tượng thuần hậu hạ. Tiêu Giao Tử không khỏi nói. Lâm Phong nhìn chung quanh một vòng nói, chúng ta sử dụng cũng không phải là chân chính phi thăng lối đi, mà là cưỡng ép phá vỡ linh giới một chỗ không gian phay đứt gãy nhập cư trái phép mà đến, hoàn cảnh nơi này càng sai càng bí ẩn, đối với chúng ta tiểu càng an toàn. Tiêu Giao Tử sau đó nói, truyền tống xuất khẩu ở vào nơi nào? Chúng ta làm sao sẽ chống rông rơi xuống rơi đến nơi này? Lâm Phong híp mắt chống rông hai mắt nhìn phía sau, nơi đó có một đạo nhợt nhạt vòng tròn cánh cửa không gian, nó thật sâu khảm ở chỗ này không gian chỗ sâu nhất. Tuyệt diệu không gian pháp tắc khiến nó cùng nơi này hoàn toàn tan ra làm một thể, cho dù là Lâm Phong thần thức nhìn thấu, đối với lần này cũng căn bản hoàn toàn không có chứng kiến. Nhưng Lâm Phong ở thần thức nhìn thấu trung gia trì lên không gian pháp tắc, liền có thể thấy kia một mảnh nhàn nhạt không gian chi văn, nhưng cũng mỏng cơ hồ khó có thể phân biệt, giống như là hai cổ bất đồng chạy về phía nước dung hợp ở chung một chỗ bình thường, muốn phân ra lẫn nhau vô cùng khó khăn. Lâm Phong sau đó đem thần thức dẫn nhập tu di huyền giới, Mộ Dung Yên thập nữ chịu đến cảm ứng, rối rít từ tu di không gian nhập khẩu xuyên việt đi ra ngoài. Từ Thiên Thú Cung phi thăng thời điểm, Lâm Phong vì bảo tồn lực lượng, để tránh ở linh giới vừa dứt chân, tự gặp gỡ ra ngoài ở nguy cơ, cho nên đem Mộ Dung Yên thập nữ chuyển vào tu di huyền giới, làm cho các nàng bảo tồn thực lực, tránh khỏi đang bay thăng lúc tiêu hao pháp lực. Mộ Dung Yên thập nữ nhìn bốn phía rộng lớn hoang trạch, thần sắc đồng dạng một trận nghi đột nhiên. Chúng ta quả thật là đến linh giới vị diện sao? Đối mặt mọi người nghi ngờ, Lâm Phong gật đầu. Nơi này linh khí mặc dù không bằng trong tưởng tượng cường đại, cùng linh giới vị diện tài nguyên cũng không tương xứng, nhưng cho dù ở linh giới, cũng tồn tại đất cằn sỏi đá. Mộ Dung Yên gật đầu, Chu Tước tộc sự tích còn lưu lại ghi lại trong, chính xác có chỗ như thế, chúng ta ở chỗ này xuất hiện, ngược lại an toàn nhất. Lâm Phong lại gật đầu, không sai, có một chút là có thể khẳng định, nơi này không gian mật độ xa so sánh với nhân giới cao hơn vạn lần, như không tin, các ngươi có thể thi triển độn thuật thử một chút nhìn. Mọi người nửa tin nửa ngờ, Tiêu Giao Tử ngưng tụ đột quang, hướng một cái hướng khác toàn lực phi độ đi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Giao Tử trở về cũng hạ xuống, từ độn quang trung hiện hiện ra, bộ ngực hơi có chút nhấp nhô lên xuống, hiển nhiên là mới vừa rồi dùng toàn lực, linh nguyên quá độ tiêu hao nguyên nhân. Nhưng hắn độ tốc, mọi người mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy, so sánh với nhân giới trong hóa thần kỳ độ tốc, quả thực kém nửa đoạn. Mộ Dung Yên đám người cũng bội cảm kinh dị, rồi rít xuất thủ hướng trong hư không đánh ra một đạo pháp lực. Pháp lực uy năng không thay đổi chút nào, nhưng là bao trùm khoảng cách, so với nhân giới lúc nhỏ đi rất nhiều. Mọi người nghi ngờ giây phút, Lâm Phong tiếp tục nói, nơi này không gian mật độ là nhân giới sở vô cùng so sánh với, cho nên vô luận là độ tốc hay vẫn là pháp lực dao động, cũng đều lộ ra vẻ khó khăn nhiều, chỉ có càng thêm cao tu vi mới có thể làm cho độ tốc cùng pháp lực bao trùm trở nên càng thêm mau càng thêm xa, nhưng này vẹn vẹn chỉ là một chút, chân chính trọng yếu là pháp lực tăng lên sau đó, ở cao đẳng không gian mật độ, uy năng sẽ càng thêm đáng sợ. Mộ Dung Nhiên nói, nhưng là mới vừa rồi phát ra ngoài pháp lực, uy lực cũng không nhất thiết như vậy so sánh với nhân giới lúc có điều tăng cường. Lâm Phong nói, kia là bởi vì chúng ta chỗ ở cái này hoàn cảnh quá mức đặc thù, nếu chúng ta có thể lén qua đến nơi này, đã nói lên nơi này tồn tại không gian phay đứt gãy, hơn nữa chúng ta bây giờ cũng chỉ có hóa thần kỳ tu vi, này ở linh giới mà nói, hoàn toàn là tầng dưới chót tu sĩ. Mộ Dung Yên sau đó nói, không gian mật độ lớn nhỏ kích cỡ, ngươi lại có thể cảm ứng được đến. Lâm Phong nói, ngươi như đem không gian huyền ảo vận dụng đến thần thức dò xét trong, sẽ dễ dàng cảm thấy, cho dù ngươi bây giờ còn làm không được điểm này, nhưng nếu là được đi vài bước, sẽ cảm giác được nơi này không gian trói buộc, xa so sánh với nhân giới cường đại rất nhiều. Mọi người bừng tỉnh gật đầu, Lâm Phong tiếp tục nói, bất kể nói thế nào, chúng ta đã thành công phi thăng, nhân giới cùng linh giới trong lúc, không bao giờ lại thụ phong ấn hạn chế, mà nơi nhập cư trái phép sử dụng lối đi, trên thực tế hay vẫn là ma tộc năm đó phát hiện, sau lại chẳng qua là vừa vặn bị hộ long sứ giả sở lợi dụng. Mộ Dung Yên thở phào nhẹ nhõm, như là đã đến linh giới, ít nhất chúng ta bước đầu tiên mục tiêu đã hoàn thành, bước kế tiếp nên tìm kiếm một chỗ nơi an thân rồi. Lâm Phong gật đầu, linh giới hoàn cảnh sợ rằng so sánh với nhân giới càng thêm hung hiểm, thế lực cũng càng phồn đa, một chỗ chân chính có thể an tâm tu luyện cũng tài nguyên phong thứ địa phương, không phải là ngắn hạn bên trong có thể tìm được, chúng ta trước mắt cần phải biết nơi này là linh giới nơi nào, phụ cận vừa có cái gì thế lực, mới tốt lại làm tính toán, ít nhất trước tạm thời tìm đất đặt chân. Mấy tháng sau đó, ao đầm đất hoang một nơi nào đó, Lâm Phong đem người ở một chỗ phế tích trước ngừng lại. Kéo dài phi độn mấy tháng lâu, bọn họ vẫn không có bay ra này tấm hoang trạch, thậm chí ngay cả hoang trạch cuối cùng cũng đều không nhìn tới, trong thiên không cũng khắp nơi đều là xám xịt một mảnh, hơn nữa kỳ quái chính là, này hoang trạch trong tựa hồ tồn tại một loại biến số, không gian trong lúc vô tình phát sinh biến hóa, bọn họ phi thăng ra tới vị trí kia, hiện giờ cũng tìm không được nữa rồi. Ta rõ ràng nhớ kỹ kia cái phương vị, nhưng vì sao hiện tại tìm không được? Mộ Dung Yên một trận nghi ngờ. Tiêu Giao Tử đám người đồng dạng đại cau mày. Lâm Phong liền nói, trong không gian nếu như bị cắm vào có chút huyền ảo lời nói, hoặc là ngoài chăn bị ngoại lực pháp tắc sở thay đổi, nó tiểu khả năng vẫn bị vây biến động trong, thần thức của ngươi là vĩnh viễn không thể nào định vị mỗi một chút. Ngươi nói là, nơi này không gian bị cắm vào đặc thù pháp tắc? Mộ Dung Yến hỏi. Lâm Phong, có thể ở trong không gian cắm vào pháp tắc, tất nhiên là tuyệt thế cao thủ, nhưng trừ lần đó ra, cũng có thể là nơi này từng có cao thủ phát sinh quá đối chiến, nơi này không gian chịu đến quá độ chấn động, pháp tắc chống đỡ hỗn loạn hoặc bóp méo. Mọi người rồi rít đưa ánh mắt quang hướng trước mặt khu phế tích này, nơi này có lẽ tiểu là cao thủ đối kháng mà còn sót lại dấu vết. Lâm Phong gật gật đầu nói, như thế cứng rắn khoáng thạch cũng đều phong hóa thành đất, có thể thấy được khu phế tích này cũng là vài chục vạn năm trước tiểu tồn tại. Mộ Dung Yên nói, rốt cuộc nên như thế nào dạng mới có thể đi ra ngoài? Nơi này linh khí mặc dù so sánh với nhân giới mạnh hơn nhiều, khả là không có tu chân tài nguyên, là không thích hợp lâu dài ở lại. Lâm Phong nói, không chỉ có như thế, các ngươi không có phát hiện, chúng ta kể từ khi tới nơi này, không có nhìn thấy một bóng người. Bốn phía như thế trống trải, lại cũng không thấy bất kỳ linh dược tồn tại. Mọi người sắc mặt không khỏi khẩn trương lên, Lâm Phong tiếp tục nói, tạo thành tình huống như thế, chỉ có một khả năng, đây là một nơi tuyệt địa.